Diệu Sở vô cùng bất ngờ kinh ngạc nói, ngươi là dự định khiêu khích Harry Potter, dẫm phải hắn thành lập danh tiếng. Nguyên Tiêu gật gù, thành lập danh tiếng chỉ là bước thứ nhất. Harry Potter trên người có rất nhiều lợi ích, muốn chia sẻ lợi ích nhất định phải tiếp cận cái này người, nhưng mà cái kia giống như bảo mẫu một dạng Đùm Bợ Lẽ Đỏ sẽ là phi thường đại cản trở, mà hắn càng không thể cùng Harry Potter người như thế trở thành bằng hữu. Đã như thế, là một người cùng Harry Potter có rất đại mâu thuẫn kẻ địch chính là đệ nhất lựa chọn. Ngược lại mọi người hiện tại đều là trẻ con, lẫn nhau chính giữa thấy ngứa mắt rất bình thường, Đùm Bợ Lẽ Đỏ cũng không thể bởi vì này một điểm tìm bọn họ để gây sự, càng sẽ không hoài nghi bọn họ có khác ý đồ. Rất nhanh còi hơi tiếng vang lên. Hơi nước xe lửa bắt đầu khởi động, Nguyên Tiêu nhìn trên sân ga phất tay hai mẹ con, từ các nàng tầm mắt phương hướng tính toán, Harry Potter ở tại phòng riêng ngay ở cách bọn họ cách đó không xa, hết thảy đều cùng kế hoạch của hắn một dạng. Mở ra một quyển trụ cột ma chú, Nguyên Tiêu quý trọng mỗi một chút thời gian tiến vào học tập trạng thái. Không chỉ là hắn, liền nhau sau cái phòng riêng 24 cái vu sư học đồ, đều trong cùng một lúc làm ra lựa chọn tương đương, đối với vu sư tới nói, tri thức liền là sức mạnh của bọn họ, mỗi một cái chân chính vu sư đều khống chế vượt qua thường nhân tưởng tượng sức mạnh kinh khủng. Khoảng chừng 12 giờ rưỡi, từ lối đi nhỏ truyền đến tiếng giao hàng gây nên Nguyên Tiêu chú ý. Diệu Sở tầm mắt từ sách vở trên, nhìn Nguyên Tiêu móc ra đồng vàng gã lệ ổng mua tràn đầy một bàn các loại ăn vặt, thỉnh thoảng chọn lựa ra một ít thú vị món đồ chơi đem vị đạo tốt đồ ăn vặt đút cho thiếu nữ Nana, một bức hai người ngọt ngào ân ái dáng vẻ. Hoa, hoa. Một trận trầm thấp gọi tiếng vang lên, Diệu Sở đồng tử co rụt lại nhìn nhảy vào phòng riêng Thiêm Thư. Thiêm Thư tại mấy người trong tầm mắt, trực tiếp nhảy đến trên mặt bàn một đại đầy đồ ăn vặt trên, qua lại lăn lộn không nói, thậm chí còn ở trên bàn ở giữa mị mị gắn ngâm vào nước tiểu. Mang theo đắc ý tiếng kêu nhún nhảy một cái liền muốn rời khỏi phòng riêng. Đây tuyệt đối là hắn điều khiển. Diệu Sở khẽ mắt co giật, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi Nguyên Tiêu vì cái gì mua nhiều như vậy đồ vật. Nguyên Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, đặt ở bên tay phải ma trượng trong nháy mắt chộp vào trong tay chỉ về Thiểm Thử. Và ý ngạ đi lẹ vi ô xạ. Nguyên Tiêu quát lạnh. Đây là trôi nổi chú ngữ, đáng thương Thiểm Thử trực tiếp trôi nổi tại giữa không trung không ngừng dây rựa bị đưa đến lối đi nhỏ. Thứ phân ngũ liệt. Dương dực ma lực từ ma trượng mũi nhọn dâng trào ra, trực tiếp đem Thiểm Thử tại lối đi nhỏ nổ thành mấy khối. Diệu Sở một cái nước có ga phun ra ngoài, may mà hắn vội vã túi đầu không dám phun đến đối diện nạ nạ trên người. Sao có thể có chuyện đó? Vừa nay hắn nhất định là hoa mắt. Diệu Sở tối nghĩa nhìn về phía lối đi nhỏ phần vụn thi thể, quay đầu nhìn Nguyên Tiêu tràn đầy kiên kỵ, bọn họ chen chúc có rất nhiều pháp lực không phải ma lực, tại vừa bắt đầu học tập ma chú so với thế giới này địa phương còn khó hơn, đến nay mới thôi hắn cái thứ nhất ma chú siêu nào đều không có phân tích đi ra. Mà lúc này tại trước mắt hắn, Nguyên Tiêu liền ung dung sử dụng hai cái ma chú. Hơn nữa ai biết, hai cái có phải là hắn hay không cực hạn. Đồng dạng là vu sư học đồ, tương tự có siêu não, hắn càng là rõ ràng tốc độ như thế này khủng bố đến mức nào. A. Thê thảm rít gào tại lối đi nhỏ vang lên, lân cận mấy cái phòng riêng dồn dập thò đầu ra tìm hiểu xảy ra chuyện gì. Ta Thiểm Thử. Một cái xem ra rất nhu nhược bé trai ngã quắp tại lối đi nhỏ. Tại bên cạnh hắn, còn đứng mái tóc dài màu nâu hơ mì ẩn gờ giản trở, cùng với nghe tiếng lao ra Harry Potter cùng John. Là ai làm? Bé trai gào khóc nói. Quá hung tàn. Hơ mì ẩn khí đỏ cả mặt giống như phẫn nộ nhỏ gà mái một dạng. Đây là ma pháp tạo thành sao? Haji nhỏ giọng hướng về John hỏi, làm sao sẽ phát sinh tàn nhẫn như vậy chuyện tình? Nguyên Tiêu quét mắt mấy người thu hồi ma trượng lạnh nhạt nói, Thiêm Thư loại này buồn nôn đồ vật, lần sau lại nuôi, nhớ tới nếu coi trọng một điểm đừng làm cho nó cả ngày chạy loạn, càng không nên để cho nó chạy đến người khác địa bàn ở trên bàn đi tiểu, không phải vậy đến thời điểm kết cục không thể so với ngày hôm nay muốn tốt hơn bao nhiêu. Ầm, giống như đổ dầu vào lửa một dạng, giết chết Thiêm Thư phạm nhân bản thân chủ động xông ra. Mấy cái tinh thần trọng nghĩa quá thừa, lòng hiếu kỳ quá thừa nhỏ nam vu tiểu nữ vu. Nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu con mắt đã tràn ngập địch ý, đương nhiên người vây xem đại thể lại không thèm để ý, bất quá là chết rồi một cái buồn nôn góc, cũng không phải chết rồi cái gì đẹp đẽ thần kỳ sinh vật. Chương 67, Hồ Gươm. Chương 67. Đều tránh ra. Khoan thai đến muộn cấp trưởng tợ sĩ chen ra xe lửa lối đi nhỏ chen chúc đám người. Tứ phân ngũ liệt ma chú, đây là người nào triển khai? Tợ sĩ một bộ chất vấn giọng điệu tức giận nói, hắn không thể nào tưởng tượng được tại trước mắt mình phát sinh chuyện như vậy. Xem cái này Thiểm Thử làm chuyện tốt. Diệu Sở đầy mặt lửa giận chỉ vào trên bàn thực vật lớn tiếng nói. Nguyên Tiêu hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới cái sở sẽ chủ động nhảy ra, cái này chẳng lẽ xem như là lấy lòng. Nhưng đây không phải các ngươi phóng thích loại này chú ngữ lý do. Tợ sĩ sắc mặt khó coi lạnh giọng nói, hắn cảm giác quyền uy của chính mình chịu đến khiêu khích, đặc biệt là cái này căn phòng nhỏ bốn người hoa lệ làm riêng mới đồng phục học sinh, so sánh hắn trên người mình đồng phục học sinh để hắn sản sinh một tia đố kỵ. Đúng thế, các ngươi hơi quá đáng. John giống như được hậu thuẫn, lôi kéo tiến đến trước mặt Haji hô lớn. Các ngươi nên xin lỗi. Haji phủ mắt nghiêm túc nói rằng. Và ý ngạ đi lẹ vi ô xạ. Nguyên Tiêu lạnh rên một tiếng nói nhỏ, trên đất mấy khối Thiểm Thử thi thể tại trôi nổi chú ngữ dưới sự điều khiển trực tiếp vung ra ba cái nhân thân trên, Haji, John cùng tợ sĩ ba cái người không thiếu một cái, sạch sẽ trên giáo phục lập tức dính đầy buồn nôn nội tạng. Ta giết ngươi. John sửng sốt một chút thét to, trực tiếp cơ nắm đấm vọt lên. Đùng. Diệu Sở đứng lên, tiếp cận người cao mét 8 tại 11 tuổi tuổi tác trong tuyệt đối hạc đứng trong bầy gà. Đáng thương John, trực tiếp bị một cái bàn tay phiến đến trên mặt đất. Ngươi điên rồi. Tợ sĩ nhịn xuống không hề động thủ cắn răng nói, hắn là cấp trưởng không thể hành sự lỗ mãng. Mọi người xem. Nguyên Tiêu lạnh nhạt nói, ta làm bẩn y phục của bọn họ, từng cái liền hận không thể giết ta, cái kia thiểm thử làm bẩn chân quý thực vật, cái này chẳng lẽ không phải một dạng tính chất, tại mấy người các ngươi trong mắt lẽ nào thiểm thử so với mạng người đáng giá? Tợ Sĩ lập tức bị sợ. Hắn bản năng cảm giác đây là ngụy biện nhưng không cách nào phản bác. Các ngươi bây giờ còn không có nhập học, chờ các ngươi nhập học sau đó không nên bị ta bắt được trái với nội quy trường học. Tợ Sĩ xanh mặt, một tay tóm lấy kêu khóc giòn quay đầu liền đi. Yêu phù chú. Nguyên Tiêu nhìn chằm chằm Haji bọt tợ thiểm điện vết tích nói nhỏ, không nghĩ tới sẽ phát hiện loại này tại lịch sử truyện ký trong đều hiếm thấy ma chú, ma pháp thật sự là quá thú vị, ta rất chờ mong ngươi ở trường học biểu hiện, người người đều nói ngươi là chúa cứu thế chỉ có ngươi có thể giết chết Voldemort, điểm này ta hoàn toàn không có cách nào tán đồng, Voldemort chỉ có thể chết ở trong tay ta, không biết vì cái gì vừa nhìn thấy ngươi liền chán ghét ngươi. Yêu phù chú. Haji sờ sờ bản thân thiểm điện vết tích. Dịu sờ, chúng ta đi. Nguyên Tiêu đứng lên kéo lên đến thiếu nữ Nana, đoàn người tại từng mảnh sợ hãi trong ánh mắt rời đi. Hắn vừa nãy hô cái tên đó đi. Nghe ba ta nói về, khóa này sẽ có Hắc Vu sư đời sau nhập học, khẳng định chính là chỗ này những người này. Cách bọn họ xa một chút, Hắc Vu sư đều là nhân vật nguy hiểm. Nguyên Tiêu mắt điếc hai ngơ, đi tới đuôi tàu đã nắm bản thân cực lớn vali sách tay chờ đợi đoàn tàu đến đứng. Hắc, Diệu Sơ, các ngươi vừa nãy dở trò quỷ gì? Một đám Vu sư học đồ dồn dập vây nhốt Diệu Sơ, bọn họ có thể không tin Nguyên Tiêu biết làm loại này vô dụng chuyện tình, trong lúc nhất thời dồn dập suy đoán Nguyên Tiêu có thể từ chung được đến loại nào lợi ích. Thay đổi nội dung vở kịch hoàn toàn có thể tăng cường cuối cùng nhiệm vụ hoàn thành độ. Xe lửa dần dần giảm tốc độ, ban đêm hàn lãnh cùng lần cận hơi nước để Nguyên Tiêu một trận ngưỡng mộ trong lòng. Từ khi tu luyện huyền minh luyện thể thuật, lại dựa trên thể chất đặc thù ảnh hưởng, hắn hiện tại càng ngày càng yêu thích tiếp cận có thủy địa phương. Lôi kéo siêu dương ra lớn, tại người cao to hạ dịch dẫn dắt đi xuyên qua đường nhỏ đi tới hồ lớn màu đen bên dưới, từng chiếc thuyền nhỏ ngừng ở bên hồ, hồ bờ bên kia cao cao trên sườn núi đứng vững nguy nga pháo đài, chỉ là ở dưới bóng đêm có chút vài tia ấm lãnh. Bởi vì dương ra quá lớn, Nguyên Tiêu không thể không một thân một mình ngồi một chiếc thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ không có thuyền mái chèo lại tự mình ở trên mặt nước cất bước, Nguyên Tiêu lấy tay xẹt qua mặt hồ, nhận biết được cái này một hồ nước cũng không phải nước đọng, mà là dưới mặt đất có rất nhiều địa đường nước ngầm mang đến lưu động nước chảy, đây là một hiếm thấy tin tức tốt. Thủy là nước chảy, hồ gợn pháo đài tự nhiên cũng là sử dụng nơi này thủy. Đã như thế, nơi này dưới nước tất nhiên cùng pháo đài có một chỗ liên kết, cung cấp hơn 1000 học sinh tại tòa pháo đài này sinh hoạt học tập, trong lúc này cần thủy lượng có thể không phải lớn một cách bình thường nhỏ, mà vậy thì có tiết mục có thể làm. Xuyên qua hồ bạc đi ra lòng đất đường hầm, tại hạ dịch dẫn dắt đi mọi người đi tới pháo đài trước cửa bãi cỏ. Ầm ầm. Quả đấm to lớn đập ở trên cửa, cửa lập tức mở rộng xuất hiện một cái đứng trên người mặc thúy lục trường bào hắc phát nữ vu. Năm nhất tân sinh đến, Ngô Nạ Gồn giáo sư. Hạ dịch lớn tiếng hô, cuối cùng hạ thấp giọng nhỏ giọng nói, những kia hắc vu sư đời sau cũng tới, bọn họ tại trên xe lửa dùng tứ phân ngũ liệt khô rất một cái thiềm thử, chỉ vì cái kia thiềm thử ở tại bọn hắn thực vật trên đi tiểu. Ta hiểu được. Ngô Nạ Gồn gật gù. Trong tay nàng ma trượng nhẹ chút. Đại môn tại lực vô hình thúc đẩy dưới mở ra đến cực hạn, mang theo tân sinh xuyên qua thiêu đốt hừng hực bó đuốc đại sảnh. Ở đại sảnh một đầu khác trong phòng nhỏ bắt đầu diễn thuyết, đơn giản là nói rõ đón lấy phân viện nghi thức, thứ nhì đúng thế giới thiệu sơ lược một hồi bốn sở học viện, đồng thời nhắc nhở tại hồ gợt trái với nội quy trường học sẽ bị trừ điểm. Gờ dịp phai đỏ, tơ lẹp, dạ vẹn cất cùng sở ly thờ dịn, mọi người có ý kiến đến gì? Nguyên Tiêu quét mắt tụ lại tới được Vu sư học đồ dò hỏi. Đây còn phải nói, đương nhiên là sở ly thờ dịn, chúng ta là hắc Vu sư đời sau. Mang theo trào phúng lanh lảnh âm thanh âm vang lên. Nguyên Tiêu nhìn về phía cái này khô gầy tóc xám Vu sư học đồ, không biết vì cái gì cái này người thủy chung đối với hắn có rất sâu ý, này một con tóc xám càng làm cho hắn liên tưởng tới một cái chết tiệt tồn tại. Hắc Lâm, nói thật hay. Nguyên Tiêu khỏe miệng mỉm cười, tiến lên tại khô gầy Vu sư học đồ Hắc Lâm trên bả vai vỗ hai lần. Thật coi chính mình là một nhân vật. Mãi đến tận Nguyên Tiêu rời đi, Hắc Lâm mới không nhịn được căm ghét gậy gậy vai xem thường lạnh lùng nói. Nửa trong suốt u linh từ vách tường tuôn ra, không ít tân sinh sợ đến cao giọng rít gào, Nguyên Tiêu đầy hứng thú đánh giá cái này một ít u linh. Những tồn tại này mấy trăm hơn 1000 năm vũ linh đối với vu sư tới nói đều là thượng giai thí nghiệm tài liệu. Ngô Nạ Gồn giáo sư rất mau trở lại đến, tổ chức tân sinh xếp thành một hàng tham gia thêm phân viện nghi thức. Tráng lệ đại sảnh, trôi nổi tại chuyển không chiếu sáng đại sảnh vạn ngàn ngọn nến, còn có hình tròn khung đỉnh tại dưới ma pháp giống như chân thực bầu trời đêm, đương nhiên quan trọng nhất là này đỉnh đầu bẩn thỉu có mảnh vá đỉnh nhọn vu sư mũ. Đây là phân viện mũ, mỗi một cái vu sư học đồ đều nhìn chằm chằm cái này mũ mao tử. Bọn họ đi tới thế giới này, không phải là đơn thuần khống chế thế giới này mà chú hệ thống. Cái này đỉnh phân viện mũ mới thật sự là trọng điểm, hắn sẽ truyền thụ mỗi một cái vu sư học đồ ba loại vu sư nhất định phải nắm giữ sở kỳ hiệu đặc thủ. Hắn nạ buột. Ngô Nạ Gồn giáo sư tay cầm danh sách hô lớn nói, "Sở San Buns." Mỗi một cái tên chủ nhân mang theo phân viện mũ, căn cứ mới có thể cùng từng người ý nguyện phân phối đến không bạn học viện. Hắc Lâm, Sở Lỷ Thở Dịn, Nạ Nạ, Sở Lỷ Thở Dịn. Liên tục Sở Lỷ Thở Dịn, gây nên sở hữu tân sinh cùng học sinh cũ chú ý. Nguyên Tiêu. Nguyên Tiêu bình tĩnh mà đứng lên, đi tới cái ghế một bên ngồi xuống sau đó mang theo phân viện mũ. Chương 68, ba đại phong bế thuật. Chương 68. Ồ, phân viện mũ phát sinh chỉ có Nguyên Tiêu có thể nghe được thanh âm, ngươi thực sự là một cái người kỳ quái, chẳng lẽ là thể chất đặc thù nguyên nhân, đầu óc của ngươi tư duy khuyết tán vượt quá tưởng tượng chỉ độn, ta dĩ nhiên không cách nào chọn đọc đến ngươi tầng ngoài tư tưởng. Sở Lỷ Thở Dịn, Nguyên Tiêu lưu ý niệm trong nói nhỏ. Được rồi. Sở Lỷ Thở Dịn, phân viện mũ trầm mặc chốc lát thở dài nói, đón lấy ta đem truyền dạy cho ngươi ba loại phù thủy học đồ trở thành chính thức phù thủy nhất định phải nắm giữ kỹ năng, ngươi cần ở cái thế giới này dùng thời gian 3 năm toàn bộ nắm giữ, đồng thời từ nay về sau các ngươi lại cũng không chiếm được bất kỳ sự giúp đỡ gì. Ta hiểu được. Nguyên Tiêu nghĩ như vậy nói. Keng. Nhận biết được ngoại lai tư liệu truyền vào siêu não, phán định vô hại phân tích tổng kết trong. Sở Lỷ Thở Dịn, phân viện mũ quyết định gây nên Sở Lỷ Thở Dịn tân sinh tiếng vỗ tay, bọn họ có thể không để ý những người này không phải hắc vu sư đời sau, bởi vì không giống với còn lại phân viện bồi dưỡng phương thức duyên cớ, Sở Lỷ Thở Dịn muốn là am hiểu nghiên cứu hắc ma pháp. Nguyên Tiêu ngồi trở lại trên ghế, thậm chí không có chú ý tới Đùm Bờ Lẹ Đỏ lời nói điên cuồng. Keng. Tư liệu thu dọn kết thúc, chia ra làm đại não phong bế thuật, gen phong bế thuật cùng năng lượng phong bế thuật. Đại não phong bế thuật, sinh mệnh ở chỗ phúc xạ, sinh mệnh tư duy sóng sản sinh phúc xạ nhỏ bé không đáng kể, nhưng mà tại trong mắt cường giả lại giống như đèn một dạng lóng lánh, nếu như không biết phong bế, kẻ địch có thể ung dung chọn đọc ngươi tầng ngoài tư tưởng. Cập nhật siêu não gen sắp xếp, ngăn cách tất cả tỏa ra tính tư duy sóng, đồng thời làm được có thể tùy ý giả tạo tỏa ra tư duy sóng mê hoặc mục tiêu, lấy siêu não làm trụ cột xây dựng tinh thần lĩnh vực mức độ phòng ngự tăng nhiều đại não phong bế thuật. Gen phong bế thuật, sinh mệnh tồn tại bản chất là linh hồn, nhưng là linh hồn vật dẫn là tế bào cùng gen. Dùng pháp lực phúc xạ cải tạo tế bào, tại tầng sâu nhất trong tế bào khắc họa khóa gen, như vậy mới có thể bảo đảm thế giới này vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ngươi nhân bản người, như vậy mới ngươi có thể bảo đảm ngươi quý giá huyết mạch không bị trộm lấy. Đồng thời, gen phong bế thuật cũng là chính thức phù thủy tu luyện thuật sĩ lực lượng chuẩn bị trụ cột. Năng lượng phong bế thuật. Phù thủy là di động hình người lò phản ứng hạt nhân, mỗi một cái đều là một cái đại sát khí. Khống chế năng lượng phong bế thuật mới có thể phong ấn pháp lực phúc xạ áp chế đối với người khác thương tổn, đồng thời còn có thể ẩn giấu tự thân sóng năng lượng làm tới trình độ nhất định ẩn nút. Đương nhiên cái này còn có thể bảo tồn vô ý thức tỏa ra năng lượng tăng lên tốc độ tu luyện. Xem xong siêu não bước đầu phân tích, Nguyên Tiêu bắt đầu tiên tu luyện đại não phong bế thuật. Đều là đại não phong bế thuật, Haji vọt tở thế giới này chỉ là nguyên thủy nhất trụ cột, mà bọn họ nắm giữ cái này phiên bản nhưng là từng đợi một phù thủy trí tuệ kết tinh, có điều vật này nói cho cùng còn là cải tạo đại não. Nguyên Tiêu trong lòng vui vẻ, đầu óc của hắn tỷ lệ lợi dụng 100%, thời gian đầy đủ có thể ung dung hoàn thành loại này cải tạo. Keng. Đại não phong bế thuật cải tạo thời gian là 1 tháng. Khoảng thời gian này không thể chiếm dụng siêu não vượt qua 5% tính toán lực. Nguyên Tiêu thỏa mãn gật đầu, tại người khác xem ra nhưng là đối diện trước đồ ăn thỏa mãn. Ăn qua phong phú bữa tối, chỉ động đậy miệng không phát ra âm thanh nghe sóng khôi hài hiệu ca, tại cấp trưởng dẫn dắt đi tới ở vào đáy hồ công cộng phòng nghỉ ngơi, không biết có phải hay không là đặc biệt sắp xếp, 24 cái phù thủy học đồ lại một lần nữa bị cô lập. Nguyên Tiêu, ta là Liễu Sơ, có thể nói cho ta biết kế hoạch của ngươi sao? Nguyên Tiêu nhìn tại bên gối hiện lên từng dãy ma pháp kỹ xảo tổ hợp năng lượng hạt căn bản khẽ mỉm cười. Biết rồi ngươi nói không chắc sẽ hối hận. Liệu Sở trước mắt hiện lên năng lượng hạt căn bản. Xem ra kế hoạch của ngươi rất khủng bố. Nguyên Tiêu nghiêm nghị gật đầu bắt đầu giải thích, hắn không sợ kế hoạch của chính mình bị người ta biết, bởi vì kế hoạch của hắn bản thân liền cần sở hữu phù thủy học đồ liên thủ, chỉ có bọn họ liên thủ mới có nhất định khả năng hoàn thành kế hoạch đồng thời đi vào cả bẫy. Tiên tính học tập 3 năm, chuyện như vậy dưới cái nhìn của hắn hoàn toàn là lãng phí thời gian. Một ít quý giá ma chú tư liệu, chỉ là nắm bắt tới tay liền cần tiêu tốn thời gian dài cùng tinh lực, loại này phân tâm mất công sức lựa chọn hắn hoàn toàn không có hứng thú, kỳ thực chỉ cần hoàn thành một chuyện là có thể được sở hữu. Thì phải là khống chế lại toàn bộ Hogwarts, đem nơi này tất cả mọi người biến thành ngục giam tù đồ. Mới vừa nghe, đây tuyệt đối là mơ mộng hão huyền. Đúng bỡ lẽ đỏ chức nghiệp đẳng cấp tương đương với hắc thiết Level 5, đối với bọn hắn có mang tính áp đảo lực lượng ưu thế, chỉ sợ cũng chỉ có hắn một bình siêu ma dược tề có thể xúc phạm tới đúng bỡ lẽ đỏ. Đây là tại đúng bỡ lẽ đỏ không có phòng ngự tình huống, nhưng bọn họ cũng không phải là không có cơ hội. Hắn, Nguyên Tiêu, không chỉ có là một cái phù thủy học đồ, còn là một cái siêu ma dược tề sư. Còn lại 23 cái phù thủy học đồ cũng không phải ngồi không. Trong đó không ít đều đến từ chính đại gia tộc, tại ma pháp kết giới, ma hóa vật phẩm chế tạo, dược tề học vân vân phương diện đều có không phải bình thường năng lực, bọn họ hoàn toàn có thể nô dịch toàn bộ Hogwarts. Thế giới này các loại bí bảo, kể cả sở hữu ma chú tư liệu, từ đây đối với bọn họ hết mức mở rộng đại môn. Khi nào thì bắt đầu hành động? Nguyên Tiêu nhìn trước mắt từng dãy năng lượng hạt căn bản bừng tỉnh nở nụ cười. Hắn không có đặc biệt che lấp, vốn là cố ý biểu diễn cho hắn phù thủy học đồ xem, bây giờ bọn họ quả nhiên không chịu từ bỏ loại này mức độ chỗ tốt, dồn dập mắc câu biểu thị muốn gia nhập vào. Không thể tùy tiện giết người hạ thấp nhiệm vụ cuối cùng đánh giá chẳng lẽ còn không thể giam cầm bọn họ. Hoàn thành đại não phong bế thuật, nghĩ biện pháp được đoạt hồn chú. Nguyên Tiêu nói nhỏ, thanh âm tuy nhẹ nhưng mà bên trong mỗi một cái phù thủy học đồ đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Đại não phong bế thuật là căn cơ của bọn họ, đầu tiên hoàn thành là tất yếu, chỉ là đoạt hồn chú tại sao phải sống được, giam cầm chỉnh ngôi học viện sư sinh sau đó, trực tiếp từ bí mật trong thư viện tìm ra không được sao? Trừ phi hoàn thành nô dịch toàn bộ học viện sư sinh kế hoạch, nhất định phải dùng đến khống chế lòng người đoạt hồn chú. Ngắn ngủi thời gian 1 tháng, toàn bộ hồ gợt đều bị hoành động, lên tới giáo sư xuống tới nuôi trong nhà tiểu tinh linh, tất cả mọi người biết hồ gợt xuất hiện một ít khủng bố đến đáng sợ thiên tài, bởi vì bọn họ ôm đồn hồ gợt sở hữu môn học trước 24 tên. Lại là một đường thuốc phép khóa bắt đầu, ở nạ vẽ nhìn lướt qua chiếm cứ phòng học góc quái thai nhóm làm như không nhìn thấy. Tại ma dược học trên trình độ, hắn có tự tin tại toàn bộ ma pháp giới đều xếp hạng trước mấy, nhưng mà ngắn ngủi thời gian một tháng đã bị đả kích, mặc kệ hắn dành cho loại nào thuốc phép luyện chế phương pháp phối chế, cái này một ít quái thai đều có thể không kém chút nào luyện chế ra đến. Bị kích thích hơn nhiều, hắn thẳng thắn coi những người này không tồn tại, thỏa thích hưởng thụ đùa bỡn Haji là thú. Nguyên Tiêu nhìn lưng đối với mình ở nạ vẽ, đã nắm một bên ống nghiệm tại kim chất nồi nấu quặng gia nhập vài giọt lam sắc nước thuốc, nguyên bản nồi nấu quặng trong sôi trào tử sắc nước thuốc lập tức bình tĩnh lại, nhưng mà vẹn vẹn mấy giây liền bắt đầu điên cuồng bốc lên vô số bạc khí. Không chỉ là hắn, mỗi một cái phù thủy học đồ trước mắt nồi nấu quặng đều là như thế dồn dập sôi trào. Ầm. Nồi nấu quặng trong sôi trào nước thuốc nổ tung, nóng bỏng nước thuốc tứ tán tung tóe vậy đầy phòng học. Bởi vì sự phát thực sự quá đột nhiên, ai cũng không nghĩ ra xưa nay không thất thủ qua những quái vật này nấu chế thuốc phép sẽ nổ tung, càng bị nghĩ đến uy lực nổ tung sẽ khủng bố như vậy. Phàm là bị nước thuốc phun tung tóe đến địa phương đều ở trong khói dày đặc kịch liệt tan mòn. Cứu mạng a! Con mắt của ta tại hòa tan. Đau quá! Cứu mạng! Tay của ta đều lộ ra xương. Chuyện gì thế này? Đâu đâu cũng có tiểu phù thủy kêu thảm thiết kêu rên, chỉnh giữa phòng học dĩ nhiên chỉ có 25 người thi triển phòng ngự ma chú hoàn hảo không chút tổn hại. Ở nạ vẽ sắc mặt tái xanh, không ít học sinh bị nước thuốc nổ tung tung tóe đến chỗ yếu, nếu như không thể đúng lúc trị liệu, sợ rằng trực tiếp sẽ bị thương tổn được yếu hại nơi sâu xa không chết cũng tàn. Tại chương trình học của hắn trên dĩ nhiên phát sinh kinh khủng như thế tai nạn. Chương 69, tập thể lần trốn. Chương 69. Các ngươi làm cái gì? Ở nạ vẽ xoay người lạnh giọng nói, cứu người quan trọng. Nguyên Tiêu triệt tiêu trước người ma chú cản trở tầng tầng lạnh nhạt nói, lẽ nào giáo sư không có nghe thấy được nước thuốc trong những kia đặc thù thành phần, rất rõ ràng ngày hôm nay dùng để nấu chế dược tề tử rắc đằng nước là hàng giả, học viện chọn mua bộ ngành nên sửa sang một chút. Ở nạ vẽ sắc mặt lại biến, nắm lấy một chương may mắn thoát khỏi tại khó trên bàn thí nghiệm tử sắc ống nghiệm. Không phải tử rắc đằng nước, đây là tử sắc ma khôi chất lỏng. Ở nạ vẽ nếm trải một điểm kinh nộ quát, bọn họ ngày hôm nay nấu chế chính là trị liệu da thịt bị ma lực thương tổn phục thể xúc tề, trong đó mấu chốt nhất thành phần bị thay sau đó, tạo thành nghiêm trọng ăn mòn hậu quả đang ở trước mắt. Tử sắc ma khôi, đây cũng không phải là tài liệu làm giả, mà là tận lực nhằm vào hồ gớt. Nguyên Tiêu bỗng nhiên tỉnh ngộ nói nhỏ. Ở nạ vẽ không kịp tiếp tục chất vấn, không có nói trước phát hiện tài liệu vấn đề là trách nhiệm của hắn, duy nhất xui xẻo chính là cái này 24 cái quái vật nấu chế xúc tề tốc độ quá nhanh, cho tới hắn căn bản không dự liệu được sẽ phát sinh loại này tai nạn. Cứu người quan trọng. Ở nạ vẽ không hề xoắn xuýt, vọt vào sát vách tài liệu phòng chứa đồ bắt đầu bố trí dược tề. Nguyên Tiêu đồng tử co rụt lại, quay về còn lại phù thủy học đồ nháy mắt, bọn họ chờ đợi ngày đó cơ hội đã đợi nửa tháng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ở nạ vẽ mới thật sự là dược tề sư, mà bọn họ bất quá là mượn siêu não phân tích sức khống chế dối trá mà thôi. Đầu tiên bọn họ tại dược tề học phương diện đổi mới liền phi thường có hạn, một cái chân chính phù thủy dược tề sư, siêu não vĩnh viễn chỉ có thể làm phụ trợ, mà không phải trở thành dựa theo phương pháp phối chế luyện chế dược tề chủ đạo. Kế hoạch của bọn họ muốn dùng dược vật khống chế toàn bộ hồ gươm, ở nạ vẽ dược tề học năng lực đúng thế trong đó to lớn nhất cản trở. Dựa vào lần này chế tạo cơ hội, bọn họ cần đo lường ra ở nạ vẽ chân chính trình độ. Tại thời gian ngắn nhất, chế biến ra vừa đúng trị liệu xúc tề, ở nạ vẽ lần này đừng nghĩ có chút lưu thủ, bằng không cái này đẩy phòng học tiểu phù thủy ít nói cũng sẽ tử thương hơn nữa, đến thời điểm toàn bộ hồ gươm nói không chắc đều muốn bởi vậy đóng. Ta đi phụ trợ ở nạ vẽ đạo sư, các ngươi kiếm một ít thanh thủy pha loãng nước thuốc. Nguyên Tiêu nhìn lướt qua còn lại phù thủy học đồ, lướt qua đầy đất máu tươi đi theo ở nạ vẽ mặt sau tiến vào tài liệu phòng chứa đồ. Diệu Sở cười hì hì, trong tay ma trượng trực tiếp điều khiển một khối khối thép đập về phía góc vòi nước, dâng trào dòng nước tại ma lực dưới sự điều khiển một cách đều đặn vẩy hướng về phòng học, đối với tạo thành thai nạn dược tề tiến hành trình độ nhất định pha loãng. Dược tề pha loãng, ăn mòn lực sẽ mức độ lớn giảm xuống, như vậy mới sẽ không chết người tạo thành phiền phức. Nhưng mà tương ứng, bởi vì dược tề pha loãng thêm vào vẩy nước duyên cớ, hầu như mỗi một cái tiểu phù thủy đều bị dòng nước pha loãng nước thuốc dính đầy toàn thân, tuy rằng tạm thời miễn trừ nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà bởi vậy tạo thành toàn thân ăn mòn lại làm cho đau đớn càng thêm kịch liệt. Ngươi làm rất khá, Sở Lý Thơ Dịn sẽ nhờ đó thêm 10 phân. Ở nạ vẽ cũng không quay đầu lại tán thưởng nói, Nguyên Tiêu chính xác xử lý phương pháp vì hắn tranh thủ đến quý giá thời gian. Ở nạ vẽ bố trí dược tề tốc độ rất nhanh, thậm chí vượt qua Nguyên Tiêu tưởng tượng, tiếp nhận ở nạ vẽ đưa tới phương pháp phối chế, Nguyên Tiêu mặt ngoài không chút biến sắc tâm lý lại một trận phát lạnh, hắn xem thường thế giới này ở nạ vẽ. Harry Potter thế giới dù sao không phải Hoàng Kim Đại Lục, nơi này có bản thân đặc biệt tài liệu hệ thống. Hắn tuy rằng tại Hồng Hạt Phù Thủy Tháp nắm giữ rất nhiều trụ cột dược tề học, nhưng mà phóng tới Harry Potter thế giới này, dùng thế giới này chuyên môn tài liệu chế tác dược tề, cùng ở nạ vẽ hiện nay còn có trên bản chất chênh lệch. Đệ nhất kế hoạch bị ép tạm dừng, Nguyên Tiêu trong lòng bắt đầu mưu tính đệ nhị đồ dự bị kế hoạch. Đệ nhất kế hoạch thất bại cũng không có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng mà kế hoạch thứ hai một khi thất bại, bọn họ liền không thể không ở cái thế giới này đại lưu vong, kết quả tốt nhất cũng là bị quăng vào hạt cát bằng, đến thời điểm nhiệm vụ thất bại trực tiếp đúng thế xóa bỏ kết cục. Thanh hôi dược thủy, tại ma lực dưới sự điều khiển một cách đều đặn vẩy hướng về bị thương tiểu phù thủy. Tính ăn mòn cực cường suốt tê được khắc chế, còn lại đúng thế chữa trị xong toàn thân vết bỏng. Bây giờ cái này một ít tiểu phù thủy từng cái đã sớm không còn quần áo, thậm chí cả người mặt ngoài đều bị ăn mòn không thấy lớp da trở thành bắp thịt quái vật. Ở nạ vẽ khỏe mắt co giật, tuy rằng cứu trị đúng lúc lại còn là loại này hậu quả. Trọng đại như thế sai lầm, Hồ Gợt hiệu đồng sẽ cùng bộ phép thuật tất nhiên sẽ tham gia điều tra, đến thời điểm hắn nói không chắc sẽ bị đuổi ra Hồ Gợt, cái này không khỏi để hắn hoài nghi tới hậu trường hắc thủ chân thực ý đồ. Toàn bộ Hồ Gợt đều tiến hành rồi cảnh giới, từng cái giáo sư hầu như lục soát học viện mỗi một tấc góc. Ẩn nút tiến vào tài liệu phòng chứa đồ, thay dược tề chủ yếu tài liệu, thậm chí ngay cả ở nạ vẽ đều không có ngay lập tức phát hiện dược tài dị thường, như vậy các loại làm cho cả Hồ Gợt thần hồn nát thần tính, thậm chí không ít biết nội tình giáo sư đã bắt đầu hoài nghi vốn để một tần nút vào được. Không phải là vốn để một. Phòng hiệu trưởng trong đùm bờ lẹ đỏ kiên định nói, ta cũng cho rằng không phải là hắn. Ở nạ vẽ âm thầm xoa xoa một hồi hắc ma đánh dấu trầm giọng nói, phân liệt linh hồn chế tác hồn khí sẽ dẫn đến tinh thần gặp sự cố, vào lúc này vốn để một sẽ không làm loại này chuyện không có ý nghĩa. So với vốn đệ mật ta trái lại hoài nghi những kia hắc vu sư đời sau, thiên phú của bọn họ quá khủng bố. Tìm một cái lạc đàn dùng thu lấy thần niệm. Đúng bờ lẹ đỏ vướt ve phượng hoàng phốt lưng nói nhỏ. Ở nạ vẹ gật gù cung kính thi lễ rời đi, đây là hiện nay tốt nhất cũng là biện pháp đơn giản nhất. Hồ Gươm pháo đài lầu hai nữ sinh xuyến rửa thất, con ma khóc nhẹ mịt lệ hoảng sợ nhìn chật ních xuyến rửa thất phiêu phù ở giữa không trung hắc bào thân ảnh, cầm đầu người áo đen nhấc lên đầu đồng mũ, đầu ngón tay một viên màu đen biên bức hình giới chỉ bắn ra một đạo đen kịt dây nhỏ. Cái này một cái tốc độ tuyến quá nhanh, mịt lệ còn không xuyên tường chạy đi, đã bị màu đen sợi tơ trói buộc vững vàng. Từng cái gắn vào hắc bào trong thân ảnh lấy xuống mũ trùm, kinh ngạc phải xem này một chiếc nhẫn tử thần quân quanh, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới nguyên tiêu trong tay thậm chí có nhất kiện có thể bắt giữ linh thể kèm hoàng kim. Nguyên tiêu thu hồi vận mệnh sợi tơ, co rút lại đồng thời sợi tơ bệnh thành một cái túi lưới không ngừng thu nhỏ lại. Nhóm chúng ta cần một cái giải thích. Phù thủy học đồ Hắc Lâm Cơ Ma trưởng chỉ về nguyên tiêu chất vấn, ngày hôm nay nhóm chúng ta chỉ là thăm dò ở nạp vẽ, nhưng mà ngươi cũng không nói ngươi động tay chân sẽ gây ra đến động tĩnh lớn như vậy. Ngươi hôm nay kèm chút nữa giết những kia hấu trí tiểu phù thủy. Đúng bợ lẹ đỏ. Nguyên Tiêu xem thường liếc mắt một cái Hắc Lâm lạnh nhạt nói, thế kỷ này vĩ đại nhất Bạch Vũ sư, duy nhất có thể cùng vốn đệ mật đối kháng phù thủy, có thể áp chế bộ phép thuật khống chế thuộc về thuần huyết gia tộc Hồ Gươm, đồng thời còn là trưởng lão ma trượng người nắm giữ. Cái này một ít nhóm chúng ta đều biết. Hắc Lâm đè nén thanh âm tức giận nói, ngươi vẫn không hiểu, chúng ta không phải đùm bợ lẹ đỏ, coi như đưa bọn họ toàn bộ dùng dược tề mê ngất, nhưng là chúng ta lấy cái gì khống chế bọn họ, nếu như không có thể khống chế ở bọn họ, ngươi cho rằng thế giới này mà pháp giới có thể cho phép nhóm chúng ta làm như thế? Nguyên Tiêu cười lạnh nói, này chúng ta bây giờ là đang làm gì? Diệu Sở đột nhiên hỏi. Kha kha. Nguyên Tiêu cười lạnh nói, đương nhiên là lẩn trốn. Vào lúc này đùm bợ lẹ đỏ tuyệt đối là đang hoài nghi nhóm chúng ta cái này một đảo tẩu cũng sẽ bị định tính thành ngày hôm nay hung án người hành hung, nhưng là bọn hắn căn bản không có bắt được nhóm chúng ta thực chất chứng cứ. Ta hiểu được. Diệu Sở sửng sốt một chút cười nhẹ nói, đã như thế nhóm chúng ta ngoại trừ là lẩn trốn, khi có một ngày lần nữa xuất hiện thời điểm. Còn có thể nói là đùm bờ lẹ đỏ hãm hại, là hắn vu hại nhóm chúng ta đem chúng ta đuổi ra Hồ Gươm. Xem ra ngươi vẫn đang quan sát ta. Nguyên Tiêu bật cười nói. Các ngươi đang nói cái gì? Hắc Lâm nổi giận nói, kết quả cái này vừa hỏi hắn phát hiện không ít người nhìn hắn cùng ngu ngốc một dạng, loại ánh mắt này để hắn rất không tốt, thật giống như hắn hỏi vấn đề là một cái mọi người đều biết, chỉ có chính hắn không biết vấn đề, hắn không khỏi nghĩ lại mình là không phải quên cái gì. Chương 70, chân thực âm mưu. Chương 70, Hồ Gươm lịch sử. Mắt thấy Hắc Lâm con mắt đều đỏ lên. Trong đó một cái cùng Hắc Lâm quan hệ không tệ phù thủy học đồ nhỏ giọng nói, cái này tọa ma pháp học viện ban đầu có 4 cái phù thủy thành lập 4 đại phân viện, đồng thời chiếm được số lượng không ít cường đại ma pháp sư tài lực vật lực chống đỡ. Cái này một ít phù thủy gia tộc, chính là Hồ Gươm hội đồng sẽ đời đời chuyển thừa thành viên hội đồng. Nhóm chúng ta 24 người ở cái thế giới này thân phận, chính là trong đó 24 cái thành viên hội đồng đời sau, qua loa tính ra nhóm chúng ta mỗi người giữ lấy Hồ Gươm 100% một cổ phần cùng quyền bỏ phiếu, cái này cũng là nhóm chúng ta có thể đi vào Hồ Gươm bối cảnh nguyên nhân. Hắc Lâm sắc mặt đỏ lên, quyển sách này hắn từ đầu đến cuối căn bản không có xem qua. Cái này vài ngày vì tại tất cả khoa thành tích trên không thua với Nguyên Tiêu quá nhiều, hắn mỗi một ngày đều đang liều mạng phân tích ma chú, nơi nào đến thời gian phân tâm đến xem cái này một ít chuyện ký, ngược lại tất cả mọi người là đồng thời hành động, hắn cũng lười quan tâm phương diện này. Bọn họ là Hổ Gợt cổ phần người nắm giữ, nếu như bọn họ đóng vai một cái bị đùm bờ lẹ đỏ bước đi cấp giật cổ phần bi tình nhân vật, bọn họ nhất định sẽ được đối với đùm bờ lẹ đỏ bất mãn những kia phù thủy gia tộc đại lực chống đỡ. Mọi người đi theo ta. Nguyên Tiêu sau khi nói xong trong miệng phun ra quỷ dị tiếng hí. Đây là sang ngữ, chỉ có vốn đệ mật cùng Harry Potter nắm giữ đặc thù ngữ ngôn, nhưng mà đây đối với chức nghiệp giả tới nói cũng không khó học, trên thực tế có siêu não tại, chỉ cần không phải loại kia ẩn chứa sức mạnh thần bí ngữ ngôn cũng có thể nhanh chóng nắm giữ. Giang giác. Cơ quan vật mèo, nữ sinh phòng tắm giặt mở ra một cái dẫn tới lòng đất địa đạo. Đây là hồ gợt mật thất dưới đất, ở lại có chứa hóa đá năng lực xa quái, nơi này không chỉ có thể thành vì bọn họ lâm thời chỗ ẩn thân, còn có thể nơi này bố đặt cạm bẫy chờ đợi vốn đệ mật chủ động bước vào cạm bẫy. Xuyên qua thông đạo sâu xuống lòng đất không gian, xa quái không nhỏ thân thể bị từng cái vu sư chi nhãn bắt lấy. Xa quái, cái này sẽ là của ngươi mục đích. Diệu Sơ nói nhỏ, ngươi là làm sao tìm được đến dưới lòng đất nơi này không gian? Đơn giản lắm. Nguyên Tiêu lạnh nhạt nói, truyền thuyết Hồ Gươm có một gian mật thất, truyền thuyết 50 năm trước mật thất mở ra, vừa vặn 50 năm trước mịt lệ chết ở nữ sinh phòng tắm giặt. Vô đệ một tam hiểu sáng ngữ, lại dựa trên mịt lệ tử vong tình huống, cái này một ít tổ hợp lại với nhau chính là đáp án. Trí tưởng tượng của ngươi thật phong phú. Diệu Sở khoe miệng co giật nói. Nguyên Tiêu cười không nói, hắn đương nhiên không thể nói tự mình biết Harry Potter 7 bộ khúc hết thể nội dung vở kịch. Hắc Vu sư đời sau nhóm tập thể mà chạy, thay thế tài liệu phòng chứa đồ tài liệu tội tự nhiên do bọn họ gánh chịu, ở nạ vẽ chỉ là nhận lấy trong trường xử phạt, đúng vợ lẽ đỏ dưới sự kiên trì đúng là vẫn còn lưu tại hồ gợt tiếp tục đảm nhiệm giáo sư. Khí! Khí! Gợ dịp phải đỏ công cộng phòng nghỉ ngơi, Haji vớt ve cái chán thiểm điện vết tích. Lại là này loại thanh âm cổ quái, từ mấy ngày trước bắt đầu hắn liền kéo dài nghe được loại thanh âm này, vì thế hắn hỏi dò mấy cái bạn tốt, bọn họ đều không nghe được một điểm thanh âm, thậm chí để hắn hoài nghi mình là không phải là bởi vì nửa tháng trước sự cố sản sinh ám ảnh trong lòng. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, rít lên một tiếng vang vọng toàn bộ Hogwarts. Giờ dạ cổ mạn phụ, cao ngạo sở lì thờ Jin thuần huyết, bị phát hiện trong hành lang hóa đá thành tượng đá sống chết không rõ. Xa quái. Đúng mơ lẹ đỏ híp mắt trầm mặc không nói. Bất luận là ma pháp sư còn là xa quái, đều là hắn cho vốn đệ mọt lưu lại cả bấy, bây giờ căn bản không phải xa quái xuất hiện thời điểm, Hogwarts lớn như vậy không gian mật thất dưới đất xem như hiệu trưởng hắn đương nhiên biết ở nơi nào, điều này làm cho hắn không khỏi hoài nghi vốn đệ mọt đã cải biến mục tiêu. Hogwarts, hắc hồ biên giới. Khi tất cả mọi người tầm mắt tập trung ở tìm kiếm hung thủ, khi đủ bờ lẹ đỏ do dự có muốn hay không đi tới lòng đất không gian, khi vốn đệ mọt nằm nhòi cờ dẻo giáo sư sau lưng phẫn nộ sủng vật của mình bị người lợi dụng khống chế, hắc hồ biên giới bay lên một cái khổng lồ xà quái đầu. Nhóm chúng ta như vậy liền lý khai. Diệu Sở đi theo Nguyên Tiêu sau lưng từ trong nước đi tới trên bờ kinh ngạc nói. Chọn thời gian nửa tháng, xà quái kém chút nữa không mệt chết mới đưa lòng đất không gian cùng hắc hồ chính giữa đào thông, cái này vốn có thể trở thành một cái lẻn vào hồ gợt hài lòng thông đạo. Hắn hoàn toàn không có cách nào lý giải Nguyên Tiêu vì cái gì lúc rời đi sẽ hủy diệt thông đạo. Hắn có thể thấy Nguyên Tiêu đang nưu đồ cái gì, nhưng phát sầu chính là hắn không nghĩ ra Nguyên Tiêu làm những việc này chính giữa liên hệ. Nơi này không an toàn, chúng ta tiến vào rừng cấm sau này hay nói. Nguyên Tiêu lôi kéo thiếu nữ nạ nạ theo sát tại xà quái mặt sau, sắc trời vừa mới tờ mờ sáng, chậm một chút nữa tiến vào rừng cấm thì có rất lớn khả năng sẽ bị trông coi rừng cấm hạ gì phát hiện, đến thời điểm hắn mưu tính hết thảy đều đem mang đến phiền phức. Rừng cấm nơi sâu xa, một đường có xà quái uy hiếp, bọn họ hầu như không có gặp phải nguy hiểm ma pháp sinh vật. Trình Tề tiếng bước chân đột nhiên bất động, bởi vì đi ở trước nhất Nguyên Tiêu đột nhiên ngừng lại. 1000 mét. Nguyên Tiêu mang theo một tia bất đắc dĩ nói nhỏ, không nghĩ tới vẫn còn có loại này hạn chế, vượt qua 1000 mét ký ức dĩ nhiên sẽ không về truyền bản thể. Giang giác. Xương cổ bị vặn gãy thanh âm né qua, vẫn bị Nguyên Tiêu lôi kéo ở trong tay nạ nạ trực tiếp bị vặn gãy xương cổ. Đột nhiên như thế biến cố, ở đây sở hữu phù thủy học đồ đều sợ ngây người. Nguyên Tiêu cùng nạ nạ, ở trong mắt bọn họ rõ ràng là công khai tình nhân. Nguyên Tiêu lên cơn điên gì vừa nãy đã làm những gì? Không đúng. Diệu Sở kinh ngạc thốt lên nói. Chỉ thấy bị Nguyên Tiêu để ở trong tay nạ nạ, dĩ nhiên toàn bộ tán loạn mở biến mất không còn tăm hơi. Ảnh phân thân cùng đơn thuốc kép nước thuốc. Ở đây hầu như không một cái phù thủy học đồ đều lẩn tránh loại này làm cho bọn họ kinh nộ phán đoán. 22 căn ma trượng, cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời chỉ về Nguyên Tiêu. Từ lúc vừa bắt đầu, Nguyên Tiêu liền cho bọn họ phát họa một cái phi thường tốt đẹp chính là kế hoạch. Khi đệ nhất kế hoạch thất bại, kế hoạch thứ hai lập tức chấp hành. Đầu tiên Nguyên Tiêu biểu thị có thể dùng kim tiền thu mua tham tiền bộ phép thuật bộ trưởng, thứ nhì bọn họ chủ động rời đi Hogwarts, một bộ đủ bờ lẽ đỏ muốn cướp đoạt trường học của bọn họ cổ phần oan ức răng dấp, sau đó có thể do đối với cái này đã sớm bất mãn phép thuật bộ trưởng còn lủ phục nhân cơ hội tiếp quản trường học. Vì cái mục tiêu này, bọn họ thậm chí dùng xà quái thạch hóa dở dạ cổ mạn phổ dị. Lão mạn phổ dị hội đồng thân phận cùng cổ phần, lại dựa trên trong tay bọn họ bộ phận cổ phần, cuối cùng lại tính cả đủ bờ lẽ đỏ vẫn ẩn giấu Harry Potter là nhất kiện vốn để mọt hồn khí sự thực. Đủ để dùng những chủ mã này ung dung đem đùm bờ lẹ đỏ đuổi xuống đài. Đùm bờ lẹ đỏ xuống đài, tiếp nhâm hiệu trưởng tất nhiên là còn lũ phục thân tín. Chỉ cần trước đó nói điều kiện xong, bọn họ là có thể tại hổ gợt nắm giữ rất lớn quyền hạn, những tiêu bí ẩn đồ thư quán ma chú tư liệu, thậm chí là những tiêu quý giá ma pháp đạo cụ, bọn họ cũng có thể nhờ vào đó được sử dụng điều kiện. Tất cả những thứ này vốn là rất tốt kế hoạch, nhưng mà hiện tại lại tính toán là chuyện gì xảy ra. Vẫn chủ đạo kế hoạch Nguyên Tiêu, lúc này ở bọn họ trước mắt cũng chỉ là một cái ảnh phân thân, chân chính Nguyên Tiêu cùng bạn gái của hắn Nana. Hai người kia hiện tại đến đấy ở nơi nào, bọn họ vì cái gì phải làm như vậy? Hiện tại vẫn chưa rõ sao. Nguyên Tiêu hai tay vây quanh lạnh nhạt nói, từ vừa mới bắt đầu ta mục đích thực sự cũng không phải là khống chế hồ gợt, đem toàn bộ các ngươi đều bước ra hồ gợt đây mới là ta mục đích thực sự, mà ta tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi có cơ hội trở về hồ gợt. Sở hữu phù thủy học đồ đều ngây dại, nhìn Nguyên Tiêu giống như xem một cái điên cuồng bệnh thần kinh. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Bọn họ ở cái thế giới này nắm giữ cộng đồng lợi ích, lẫn nhau chính giữa không có thâm cừu đại hận. Thậm chí bởi vì đều là đồng nhất giới ưu tú nhất phù thủy học đồ, lẫn nhau duy trì tốt đẹp chính là giao tình cùng nhân mạch là trong lòng mỗi người lựa chọn hàng đầu. Nguyên Tiêu rốt cuộc là lên cơn điên gì, không tiếp cùng bọn họ tất cả mọi người trở thành không đội trời chung tử địch. Không sai, chính là không đội trời chung tử địch. Thiết kế bọn họ rời đi Hogwarts, đồng thời nói rõ chắc chắn sẽ không thả bọn họ lần thứ hai tiến vào Hogwarts, đây là nói rõ muốn làm cho bọn họ ở cái thế giới này chức nghiệp giả nhiệm vụ thất bại, phải biết nhiệm vụ thất bại kết cục nhưng là xóa bỏ. Chương 71, ơ nạ vẻ hoang mang. Chương 71. Nguyên Tiêu đừng nói giỡn. Hồi lâu trầm mặc, Diệu Sở không nhịn được tiến lên vài bước cứng ngắc cười nói. Đúng vậy. Nguyên Tiêu, đừng nói giỡn. Đây cũng không phải là đùa thời điểm, thật không biết ngươi có loại này trò đùa dai ham muốn. Liên tiếp mấy cái phù thủy học đồ khuyên bảo, nhưng mà Nguyên Tiêu chỉ là nhìn bọn hắn chằm chằm cười không nói. Ta một chút cũng không đang nói đùa. Nguyên Tiêu vẻ mặt trịnh trọng nghiêm túc nói, bắt đầu từ bây giờ chỉ có ta cùng Nạ Nạ sẽ ở lại Hogwarts, các ngươi muốn bất kỳ ma chú tư liệu, duy nhất phương pháp chính là từ trong tay của ta đổi lấy, hiện tại mời các ngươi giao ra trong tay Hogwarts cổ phần. Ngươi điên rồi. Liễu Sơ đè nén phẫn nộ gầm nhẹ nói, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Trong chúng ta có 5 cái đến từ phù thủy văn minh hàng đầu hắc thiết gia tộc, nhóm chúng ta đạo sư đều là lục giai trở lên phù thủy, ngươi cân nhắc qua hậu quả sao? Liễu Sở gào thét hỏi ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Bọn họ vì cái gì đồng ý phối hợp Nguyên Tiêu kế hoạch, bởi vì bọn họ có cộng đồng lợi ích. Bây giờ Nguyên Tiêu dĩ nhiên muốn nuốt một mình lợi ích, thậm chí càng nghiền ép bọn họ đến thu hoạch càng nhiều, cái này cùng lúc cùng bọn họ cùng thời với bọn họ sau gia tộc cùng đạo sư trở thành tử địch, bất kỳ đầu óc người bình thường đều sẽ không làm chuyện như vậy. Ta không điên, ta chính là làm như vậy rồi, các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Nguyên Tiêu lạnh nhạt nói, bình thản đối đáp tràn đầy kiên định cùng tự tin. Dừng cấm cái hướng kia 15 dặm. Nguyên Tiêu chỉ về rừng cấm chết mặt phía bắc lạnh nhạt nói, chỗ đó có một mảnh lòng đất động đá, là ta tại một ít chuyện ký trong tài liệu phát hiện, hiện ở bên trong nên không có thể uy hiếp các ngươi đồ vật, ta hy vọng các ngươi thành thật ngốc ở trong đó, không nên ép ta làm việc không tốt. Ngày đầu tiên mỗi tháng, ta sẽ đến bây giờ vị trí này cùng các ngươi làm giao dịch. Đến tại giao dịch đồ vật, ta sẽ trả giá ta khổ cực bắt được ma chú tư liệu, mà các ngươi cần lập tức giao ra trong tay cổ phần. Đồng thời các ngươi đến tiếp sau đối với ma chú nghiên cứu tư liệu cùng tự thân các ngươi pháp thuật tư liệu, ta toàn bộ đều muốn. Nói xong, Nguyên Tiêu trực tiếp từ trong lòng lấy ra một phần khế ước văn kiện. Rời đi gần nhất cái sở nắm lấy văn kiện, mở ra xem chính là hồ gợt cổ phần chuyển nhượng thỏa thuận. Trải qua một phen thảo luận, sở hữu phù thủy học đồ đều ký xuống văn kiện, chính như Nguyên Tiêu nói tới bọn họ bây giờ là chế tạo thảm án phạm nhân thân phận, Nguyên Tiêu khẳng định đã chuẩn bị rửa sạch chính hắn đường lui, đồng thời đưa bọn họ triệt để bôi đen chuẩn bị. Nhìn theo Nguyên Tiêu hiểu rõ ảnh phân thân mang theo văn kiện rời đi, một lúc lâu phù thủy các học đồ mới chạy thục mạng. Bọn họ đương nhiên sẽ không dựa theo Nguyên Tiêu ý tứ ở lại rừng cấm, bởi vì cứ như vậy Nguyên Tiêu hoàn toàn có thể báo cáo Hồ Gợt bắt lấy bọn họ, ngược lại thế giới này không chỉ Hồ Gợt một cái ma pháp trường học, bọn họ có thể đi những nơi khác nghĩ biện pháp được ma chú. Ký kết cổ phần chuyển nhượng thỏa thuận, chỉ là bởi vì bọn họ không muốn Nguyên Tiêu ngay lập tức báo cáo bọn họ. Bởi vì bọn họ vào lúc này một khi bị trảo, chẳng khác nào chân chính ngồi vững chế tạo nổ tung thảm án chịu tội, cổ phần của bọn hắn tự nhiên cũng không đáng giá một đồng, mà chỉ có bọn họ không lộ diện để Hồ Gợt không tìm được bằng cớ cụ thể, cổ phần của bọn hắn mới có thể tiếp tục tạo tác dụng. Song phương đều hiểu điểm này, chỉ là đều còn nghề mặt nhau lưỡng bại câu thương. Hồ Gợt ở nạ vệ giáo sư phòng ngủ. Thiếu nữ nạ nạ đứng ngồi không yên nhìn Nguyên Tiêu, hoàn toàn không hiểu Nguyên Tiêu vì cái gì dẫn nàng tới nơi này. Ồ, chết rồi một cái ảnh phân thân, xem ra bọn họ đã ly khai. Nguyên Tiêu tại lò sưởi trong tường trước trên ghế xạ lồng uống ướp lạnh nước trái cây nói nhỏ. Cái gì ly khai? Thiếu nữ nạ nạ có một chút linh cảm không lành. Không có việc lớn gì. Nguyên Tiêu thả xuống cái chén lạnh nhạt nói, ta chỉ là cướp đi bọn họ Hồ Gợt cổ phần, ta mục đích thực sự chỉ có một, chính là đem ngoài ta và ngươi phù thủy học đồ toàn bộ đuổi ra Hồ Gợt. Ngươi xem, bọn họ vì tranh thủ đào tẩu thời gian, quả nhiên bé ngoan giao ra Hồ Gợt cổ phần. Vào lúc này, ta không đoán sai bọn họ nên đang liều mạng trốn, mãi đến tận chạy ra Hồ Gợt địa giới, ngược lại thế giới này không phải chỉ có Hồ Gợt một cái ma pháp trường học, chỉ là dù sao Hồ Gợt chỗ tốt nhiều nhất mà thôi. Ngươi sẽ đắc tội tất cả mọi người. Thiếu nữ nạ nạ kinh hãi nói. Ta không để ý. Nguyên Tiêu lạnh nhạt nói. Hồ Gợt cầu được cướp thấy thất, có thể nói là cái này thế giới kịch bảo tàng lớn nhất. Mỗi cái phù thủy học đồ trước khi đi vào, từng người đạo sư tuyệt đối sẽ không báo cho bọn họ nội dung vở kịch, bởi vì này dạng không cách nào đo lường ra bọn họ tại thế giới kịch sinh tồn năng lực, báo cho nội dung vở kịch không những không phải chỗ tốt ngược lại là chí mạng chỗ hỏng, phù thủy nhóm sẽ không như thế thiệt cận. Trong đó chỉ có một chút ngoại lệ, chính là thời gian chuyển đổi khí cụ, ma pháp thạch cùng cầu được ước thấy thất tương quan tình báo. Thời gian chuyển đổi khí cụ, có thể tại Harry Potter thế giới có càng nhiều thời gian nghiên cứu ma chú. Ma pháp thạch tăng cường tuổi thọ, thứ này không ai sẽ ngại nhiều. Cầu được ước thấy thất muốn cái gì xuất hiện cái gì. Tuy rằng những thứ đồ này không thể mang rời khỏi gian phòng này, nhưng mà vô số tài liệu nương theo tưởng tượng cụ hiện hóa, đủ để ở bên trong tăng lên điên cuồng dược tề sư cùng luyện kim thuật trở phó chức nghiệp kinh nghiệm. Mỗi một lần Harry Potter thế giới mở ra, cầu được ước thấy thất đều là tất cả phù thủy học đồ cùng hưởng quý giá nhất tư nguyên. Nguyên Tiêu không muốn cùng những người khác cùng hưởng, hắn cần độc chiếm phần này tư nguyên, đã như thế hắn có thể mang siêu ma dược tề luyện chế trình độ tăng lên trên diện rộng, thậm chí đạt đến đủ để vì người khác luyện chế siêu ma dược tề mức độ, đến thời điểm đắc tội một ít phù thủy học đồ lại đáng là gì? Phù thủy học đồ hàng năm tân sinh mấy trăm người, cuối cùng lưu lại cũng có hơn 100 người, nhưng mà mỗi một thời kỳ trở thành chính thức phù thủy chỉ có hơn 10 người, bởi vì phù thủy học viện tư nguyên chỉ có nhiều như vậy, lên cấp chính thức phù thủy là một cái chất thuế biến, giống như phá kén thành bướm chen chúc có vô hạn bầu trời. Vậy ngươi hiện tại muốn làm thế nào? Thiếu nữ nạ nạ trầm mặc chốc lát khẽ thở dài. Đương nhiên là chấp hành đệ nhất kế hoạch, để đùm bờ lẹ đỏ từ hổ gợt cút ra ngoài. Nguyên Tiêu bóp chặt lấy cái ly trong tay, màu đỏ nước trái cây rơi ra thảm tại dưới ánh đèn lờ mờ xem ra thật giống máu tươi một dạng. Bận rộn suốt cả đêm không thu hoạch được gì, hồ gợt lòng đất không gian bị phát hiện, nhưng mà xà quái đã sớm không thấy tăm hơi, thật vất vả tại hắc hồ một bên phát hiện xà quái bỏ sát dấu vết, tại rừng cấm trong truy đuổi hồi lâu cũng mất đi sở hữu tung tích. Dưới sự bất đắc dĩ, bận rộn một ngày ở nạ vẹ chỉ có thể lựa chọn trở về phòng ngủ nghỉ ngơi một chút. Có kẹt. Một cửa mở ra, ở nạ vẹ cảnh giác rút ra ma trượng. Hai người các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ở nạ vẹ lạnh giọng nói. Mời ngồi, xin đừng nên gọi tới những người khác, bằng không ngươi bảo vệ Haji và tớ sẽ chết đây. Nguyên Tiêu Thiện Ý cười cười lạnh nhạt nói. Ở nạ vẹ đồng tử co rụt lại, tất cả mọi người chỉ nhìn thấy hắn đối với Haji các loại bất mãn, từ xưa tới nay chưa từng có ai cho là hắn là đang bảo vệ Haji, trước mắt hai tên tiểu quỷ dĩ nhiên xem thấu điểm này, thậm chí còn ngược lại uy hiếp hắn. Ngồi đi. Nguyên Tiêu lạnh nhạt nói. Haji vọt tở cái chán vết tích, không chỉ có là mẫu thân hắn dùng tính mạng lưu lại yêu phụ chú, cùng trong thời gian còn có vốn đệ một mảnh vụn linh hồn, hắn là một cái sống sót hồn khí. Ngươi nói chuyện như vậy nếu như bị bộ phép thuật biết hắn là kết cục gì? Ẩm. Ở nạ vẽ tầng tầng đóng cửa lại kinh nộ dị thường chừng Nguyên Tiêu. Haji đau đầu nguyên nhân hắn đương nhiên biết là nguyên nhân gì, chân chính không biết kỳ thực chỉ có Haji bản thân mà thôi, chỉ là hắn lại không nghĩ rằng dĩ nhiên sẽ có hồn khí loại khả năng này, nếu như những thứ này chân thực vậy thì quá khủng bố. Một khi bị bộ phép thuật biết Haji có thể là hồn khí, hắn bị quăng vào ạt cạ bằng giam cầm đã là tốt nhất kết cục. Vô nệ mọt đã từng mang đến hoảng sợ, đủ khiến những người kia thà giết lầm 1000 không chịu buông tha một cái. Cái này vốn là chỉ có đùm bờ lẽ đỏ cùng hắn mới biết bí mật, trước mắt cái này hai cái hắc vụ sư đời sau rốt cuộc là dựa vào cái gì biết đến điểm này. Chương 72, cầu được ước thấy thất. Chương 72. Như thế nào, đề nghị của ta làm sao? Nguyên Tiêu từ trong lòng móc ra một tờ trống giấy bằng da dê, trong nháy mắt giữa một tia ma lực đi vào giấy bằng da dê. Ngươi muốn làm cái gì? Ở nạ vẽ nắm chặt ma trượng thanh âm khàn khàn lạnh giọng nói. Nguyên Tiêu dương dương trong tay giấy bằng da dê lạnh nhạt nói, đầu tiên, ta có thể giúp ngươi giết chết một người, Peter Petty giờ như thế nào? Chính là cái này người bán rẻ Haji cha mẹ hành tung, trên thực tế hiện tại này người vẫn cứ tiềm phục tại Hogwarts, trong tay ta hoạt điểm bản đồ chính là chứng cứ rõ ràng. Ở nạ vẽ đoạt lấy giấy bằng da dê, nhìn mặt trên Hogwarts bản đồ chấn động không ngớt. Hắn nhưng là hại chết ngươi tối nữ nhân yêu mến, phần này đại lễ đầy đủ đi. Nguyên Tiêu lạnh nhạt nói, ta còn muốn đưa ngươi phần thứ hai đại lễ. Nguyên Tiêu đưa lên một trương một nhóm tiền gửi ngân hàng chứng minh, ở nạ vẽ đưa tay phải ra nhận lấy đánh giá một chút khẽ run lên, Gringotts băng 50 vạn đồng vàng gã lệ ổng một bút lượng lớn tài phú. Hắn tuy rằng không ham tiền nhưng mà cũng biết nhiều tiền như vậy có thể làm bao nhiêu sự. Đệ tam phần đại lễ. Nguyên Tiêu lanh khốc địa cười nói, ngươi nhìn một chút hoạt điểm trên bản đồ cờ dẻo giáo sư bên cạnh tên, ngươi đã biết Haji hoặc tờ là một cái hồn khí, như vậy nên có thể đoán được vốn đệ mà không chỉ một cái hồn khí, cái này một ít hồn khí là cái gì ta toàn bộ đều biết. Ở nạ vẽ gắt gao đánh giá cái kia mới vừa rồi bị lơ là tên, từng kia mồ hôi lạnh ở sau lưng bay lên. Ngươi muốn cái gì? Ở nạ vẽ trầm giọng hỏi lần nữa, hắn có thể không tin trước mắt tên tiểu quỷ này là hạ người lương thiện. Ta muốn ngươi làm ba chuyện. Nguyên Tiêu dựng thẳng lên ba ngón tay nghiêm túc nói, số 1, tại thích hợp thời điểm rửa sạch ta cùng Nạ Nạ thân phận, lấy cớ này rất đơn giản, Vô Đệ Mọt cưỡng bức chúng ta vì hắn làm việc, nhưng mà ta cùng Nạ Nạ không hề bị lay động, ngược lại tìm về Vô Đệ Mọt phục sinh hồn khí, đương nhiên đây chỉ là ta cùng Nạ Nạ công lao, còn lại những người kia làm cho bọn họ trở thành Vô Đệ Mọt nhanh ruốt được rồi. Thật tác động. Ở nạ vẽ trên mặt bắp thịt co rúm, hắn đã có thể tưởng tượng những người kia chuột chạy qua đường một dạng sinh hoạt. Thứ hai, ta cần hổ gợn sở hữu ma chú tư liệu đọc quyền hạn. Cùng với tương tự với thời gian chuyển đổi khí cụ cái này một ít đạo cụ quyền sử dụng, trừ này ra ta muốn ngươi giúp ta được tử vong tam thanh khí cụ. Nguyên Tiêu hai mắt sáng lên nói, thế giới này đồ vật tuy rằng mang không đi, nhưng mà hắn có thể nghiên cứu những thứ đồ này tạo thành phương thức. Xa không nói, đã phục sinh chính là hắn biết đến cái thứ nhất có chứa phục sinh hiệu quả bảo vật, dù cho vật này có đủ loại trí mạng thiếu hụt, nhưng mà cũng không trở ngại nó nắm giữ quý giá giá trị, Hoàng Kim Đại Lục nói không chắc thì có bù đắp thiếu hụt phương pháp. Cái này không thể nào. Ở nạ vẻ kinh hãi nói, đầu tiên mở ra các ngươi quyền hạn ta không cái quyền lợi này. Thứ nhì ngươi nếu biết tử vong tam thánh khí cụ, chẳng lẽ không biết bọn họ hiện nay tại trong tay ai, cái này căn bản không phải ngươi có thể nắm giữ. Vì lẽ đó, ngươi muốn làm chuyện thứ ba. Nguyên Tiêu đưa qua một phần hợp đồng văn kiện hừ lạnh nói, 24% hổ gợt hội đồng sẽ cổ phần bắt đầu từ bây giờ sẽ là của ngươi, lại dựa trên mạn phụ một nhà mấy cái rất dễ dàng liền bị uy hiếp u xuẩn, đủ để đem đùm bờ lẹ đỏ đuổi ra hổ gợt do ngươi tiếp nhận hiệu trưởng. Ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Ở nạ vẽ hít sâu một cái khổ sở nói, Haji Potter có phải là sống hồn khí, ngươi hiện tại có thể đi nghiệm chứng. Nguyên Tiêu hơi hơi thò người ra, từ ở nạ vẽ trong tay rút ra hoạt điểm bản đồ thu vào trong lồng ngực. A! Một tiếng thê thảm rít gào tại hổ gợt vang lên. Ta muốn đi xem xảy ra chuyện gì. Ở nạ vẽ thu cẩn thận cổ phần văn kiện, sâu sắc nhìn một chút Nguyên Tiêu xoay người rời đi, xem như hổ gợt giáo sư, vào lúc này hắn nhất định phải xuất hiện ở học sinh trước mặt, còn Nguyên Tiêu ba cái điều kiện, hắn cần muốn suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Thiếu nữ Na Na nhỏ giọng nói. Là ta làm. Nguyên Tiêu lạnh nhạt nói. Ta dùng không giai pháp thuật sinh mệnh thao túng thuật đã khống chế Nervin lòng bổ tổn, hắn không cẩn thận nhấc lên cờ dẻo giáo sư đấu đồng để vốn đệ mọt xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, không chế tạo một điểm hỗn loạn chúng ta làm sao đào tẩu. Đào tẩu, ngươi cho rằng ở nạ vẽ sẽ không tiếp nhận uy hiếp. Thiếu nữ Na Na cảnh giác nói. Một nửa cùng một nửa tỷ lệ. Nguyên Tiêu mỉm cười nói, hắn có thể tiếp thu điều kiện của chúng ta, nhưng mà cũng có thể cùng đùm bờ lẽ đỏ ngả bài, thậm chí cũng có thể đầu góc tỏa nhiệt trực tiếp bắt lấy chúng ta cũng không muốn đem cái mạng nhỏ của chính mình ký thác vào người khác trên người. Chúng ta đi. Nguyên Tiêu lôi kéo thiếu nữ Nạ Nạ đứng dậy bước nhanh rời đi. Vào lúc này hồ gợt, chỉ có cầu được gợt thấy thất là duy nhất chỗ an toàn. Thông qua cầu được gợt thấy thất, có thể trực tiếp đi tới hẻm xéo bên cạnh hẻm Ngọc Tùn, thậm chí có thể đi tới hồ gợt mỗi cái địa phương, hắn chỉ cần trốn núp ở bên trong thỏa thích nghiên cứu siêu ma dược tế học, hoàn toàn không cần để ý tới những chuyện khác. Toàn bộ thế giới nội dung vở kịch đã bị hắn triệt để đảo loạn, căn bản không thể trở lại nguyên bản nội dung vở kịch mặt trên đi. Cơ Dẻo giáo sư đào tẩu, có lấy vốn để mật lao ra hồ gợt trốn vào rừng cấm. Ở Nạ Vẹ cùng Đùm Bờ Lẹ Đỏ tại phòng hiệu trưởng bí mật nói chuyện thời gian rất lâu, cuối cùng tại ngày thứ hai Đùm Bờ Lẹ Đỏ mất tích không thấy, đồng thời rất nhanh do ở Nạ Vẹ chính thức thay quyền hồ gợt hiệu trưởng trước, toàn bộ học viện phảng phất từ ngày đó bình tĩnh lại. Trong nháy mắt 2 tháng trôi qua. 2 tháng này sách báo nhân viên quản lý phịch trải qua phi thường thống khổ. Tại hắn coi là tư nhân lãnh địa đồ thư quán, hai cái bay tới bay lui con người đã trở thành nơi này chủ đạo người, hắn không thể không nhìn cái này hai cái con người tại đồ thư quán đem mỗi một quyển sách đều mở ra đọc. Mỗi đến ban đêm nằm mơ hắn cũng có mơ tới con mắt của chính mình nhảy ra. Ở Nạ Vẹ đi vào đồ thư quán, nhìn thấy trôi nổi tại giữa không trung con người một trận bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ đến ngày đó gặp mặt chính là một lần cuối cùng gặp mặt, bất kể như thế nào tìm đều không tìm ra được Nguyên Tiêu cùng Nạ Nạ ẩn thân địa, chỉ có cái này hai cái bị bọn họ xưng là Vu sư chi nhãn con mắt thay thế bọn họ bản thể ở đây xem ma chú tư liệu. Đối với cái này bút song phương giao dịch, hắn chân thực không biết là phúc là họa. Phương diện tốt bắt được biến thành lão thử loang lộ Peter Pettiger, thậm chí do Đùm Bờ Lẹ Đỏ tự mình xuất thủ từ mạn phụ nhà lấy đi vốn để mập nhật ký cái này bản hồn khí. Những thu hoạch này để hắn cảm thấy một trận vui mừng. Nhưng mà xấu phương diện, bọn họ giao ra ẩn hình đấu đồng, ngày hôm nay càng là muốn giao ra phỉ lọ sổ phở Estone. Chân tâm tới nói, cái này hai cái bí bảo không tính là gì. Ẩn hình đấu đồng tác dụng có hạn, chỉ cần để tâm rất nhiều phương pháp có thể nhìn thấu hành tích, hắn thậm chí chờ mong Nguyên Tiêu cùng Nạ Nạ sử dụng cái này tử vong thánh khí, nói như vậy chưa chắc liền có thể tóm lại bọn họ đôi nhỏ. Phỉ lọ sổ phở Estone, thứ này trường sinh bất lão có phi thường trọng đại thiếu hụt. Chân chính để chuyện hắn lo lắng là ở Đùm Bờ Lẹ Đỏ cùng Phượng Hoàng xã thành viên siêu tầm dưới biến mất không còn tâm tích những thiên tài đó hắc vu sư đời sau, còn có trước mắt cái này hai cái kế hoạch tất cả những thứ này Nguyên Tiêu cùng Nạ Nạ, bọn họ có thể hay không trưởng thành lên thành so với vốn đệ mật còn nhân vật khủng bố. Câu được ước thấy thất, Nguyên Tiêu hủy bỏ ảo tưởng đi ra qua các loại tài liệu. Thời gian 2 tháng, không hạn lượng tài liệu thí nghiệm, hắn rốt cục phân tích sinh mệnh thao túng thuật siêu ma dược tề tài liệu, chỉ chờ trở lại Hoàng Kim Đại Lục là có thể dùng nơi nào tài liệu bố trí đi ra mới siêu ma dược tề. Chương 73, Philosopher Stone. Chương 73. Bày tới chú ngữ. Nguyên Tiêu dừng lại sở hữu công tác vung vẩy một hồi trong tay thủy đàn một ma trượng. Một viên đá quý màu đỏ ngòm, Haji vọt tở thế giới hắn tối vừa ý nhất kiện bảo vật phỉ lọ sổ phở Estone, được gọi là luyện kim thuật tối cao kiệt tác hiền giả chi thạch, không chỉ có nắm giữ hóa đá thành vàng năng lực, thậm chí có thể nhờ vào đó chế ra thuốc trường sinh bất lão. Chân thực chi nhãn. Nguyên Tiêu nhìn về phía cái này quý giá bảo thạch. Phỉ lọ sổ phở Estone, này vật phẩm không thể mang ra. Vật phẩm đẳng cấp, hắc thiết LV5. Phẩm chất, S. Nơi sản xuất, Haji Potter xuyên di thế giới. Chất liệu: sinh mệnh máu cùng linh hồn. Trọng lượng: 521 khắc. Chế tạo người: Nico Flamel. Sử dụng hiệu quả 1: một ngày một lần nắm giữ một thước vương hóa đá thành vàng năng lực. Sử dụng hiệu quả 2: có thể làm thuốc trường sinh bất lão chủ tài. Sử dụng hiệu quả 3: có thể hấp thu mới mẻ dòng máu cùng linh hồn, bổ sung phí lọ sổ phở S tổn tiêu hao năng lượng. Ẩn dấu hiệu quả: sử dụng phí lọ sổ phở S tổn có thể bổ sung cấp hấp thiết cơ thể sống năng lượng linh hồn, nhưng mà sẽ mức độ lớn tiêu hao phí lọ sổ phở S tổn lực lượng. Nhất định phải đang sử dụng sau đó mau chóng bổ sung phí lọ sổ phở S tổn tiêu hao máu tươi cùng năng lượng linh hồn. Đánh giá: máu tanh mang đến vô tận sinh mệnh, cuối cùng mang đến chỉ có cô quạng cùng tử vong quy tụ. Nguyên Tiêu chăm chú nắm chặt phí lọ sổ phở S tổn, hắn rốt cục chiếm được cái này bí bảo. Hóa đá thành vàng cùng trường sinh bất lão, phổ thông vàng tại Hoàng Kim Đại Lục chính là rất rưởi, trường sinh bất lão càng là lời nói vô căn cứ. Mỗi một cái chức nghiệp giả nếu như không thể tại có hạn thời gian đột phá chức nghiệp đẳng cấp, cũng chỉ có thể lần lượt mặc càng thần bí độ đẳng cấp không ngừng tăng lên thế giới kịch mãi đến tận chết ở bên trong. Chân chính để hắn coi trọng, chỉ có bổ sung linh hồn lực lượng ẩn dấu hiệu quả. Tiến vào Haji vọt tở thế giới trước đây, hắn điên cuồng tiêu đốt tuổi thọ sử dụng chân thực thể chế tạo thuật. Tại đây hành động điên cuồng dưới, hắn lần thứ nhất phát hiện chân thực lĩnh vực mầm họa. Tuổi thọ là cái gì? Linh hồn tuổi thọ cực hạn nếu như nói là 200 năm. Như vậy phổ thông nhân loại thân thể chỉ có thể tồn tại 200 năm, vì lẽ đó Hoàng Kim Đại Lục nhân loại có rất ít sống quá 200 năm không phải chức nghiệp giả, dù cho thân thể của bọn họ trải qua đặc thù cải tạo. Còn đối với chức nghiệp giả tới nói, có quá nhiều thủ đoạn để thân thể vĩnh viễn duy trì thanh xuân sức sống bất lao bất hủ, thậm chí thân thể hủy diệt đều có quá nhiều năng lực một lần nữa chiếm cứ thân thể phục sinh. Vào lúc này, trở ngại chức nghiệp giả tuổi thọ duy nhất nhân tố liền là linh hồn, theo chức nghiệp đẳng cấp tăng lên không ngừng tiến hóa linh hồn. Cho tới nay hắn không ngừng thiêu đốt tuổi thọ, tiêu hao không chỉ có thân thể trong sinh mệnh lực, còn bao gồm bản nguyên linh hồn năng lượng, sở dĩ vẫn không có xảy ra chuyện, là vì 3 triệu năm băng phong hắn tích lũy quá nhiều năng lượng linh hồn. Chỉ là tích lũy nhiều hơn nữa, nếu như vẫn sử dụng chân thực lĩnh vực tổng hội thiêu đốt xong, tại 3 triệu năm năng lượng linh hồn tích lũy tiêu hao hết trước đây, tìm tới năng lượng linh hồn bổ sung phương pháp là một chuyện quan trọng nhất, cũng là hắn tại Haji vọt tở thế giới kịch muốn lấy được nhất, sự thực chứng minh hắn không có phán đoán sai lầm. Nhiều lần đánh giá một hồi phí lọ sổ phở sở tồn, Nguyên Tiêu không chút nào lưu luyến bỏ vào trên mặt bàn một cái mũ miệng bên cạnh. Đây là dạ vẹn cơn mũ miệng, đồng thời cũng là vốn đệ mọt hồn khí. Có cái này viên phí lọ sổ phở sở tồn trợ giúp, vốn đệ mọt tản tạ mảnh vụn linh hồn liền sẽ đến tới trình độ nhất định chữa trị, đánh chết ở nạ vẹ cùng đùm bờ lẹ đỏ cũng không nghĩ đến. Nguyên Tiêu yêu cầu phí lọ sổ phở sở tồn không phải vì trường sinh bất lão, mà là vì đưa cho vốn đệ mọt để hắn phục sinh. Ngược lại phí lọ sổ phở sở tồn cũng mang không đi, lưu ở trong tay chính là một cái trang trí mà thôi. Nguyên Tiêu thật chính là muốn chính là phí lọ sổ phở sở tồn chế tạo phương pháp, chỉ là loại kỹ thuật này tại nỉ cổ phở làm mẹo trong tay. Đây là thế giới này Nguyên Tiêu duy nhất không muốn đi đụng vào nhân vật khủng bố, không có sự nắm chắc liền tiếp cận cũng sẽ không đi làm. Chính là một con lợn, chỉ cần có thể sống 600 năm sợ rằng đều thành tinh. Chế tạo ra phí lọ sổ phở sở tồn nỉ cổ phở làm mẹo, ít nhất sống hơn 600 năm lão quái vật, đúng vậy, lẽ đỏ tại đây một vị trước mặt cũng không tính là cái gì, thậm chí vốn đệ một mạnh mẽ nhất thời điểm, đều chưa từng đi tìm qua cái này một vị phiền phức. Phân liệt linh hồn chế tạo hồn khí, bất luận nhìn thế nào cũng không sánh nổi phí lọ sổ phở sở tồn trường sinh bất lão. Nhưng mà vốn đệ một lựa chọn hồn khí, mà không có đi tìm nỉ cổ phở làm mẹo chịu chết, có thể thấy được nỉ cổ phở làm thực lực chân chính mạnh bao nhiêu. Có điều đây không phải nói hắn liền không có cách nào được phí lọ sổ phở sở tồn chế tạo kỹ thuật. Hắn không chiếm được, lẽ nào Hoàng Kim Đại Lục Phù Thủy Học Viện còn không chiếm được, chỉ cần chịu tiêu tốn đánh đổi, hắn tin tưởng tổng có biện pháp cho tới phí lọ sổ phở sở tồn chế tạo kỹ thuật, thực sự không được còn có thể đi còn lại thế giới kịch tìm kiếm, ngược lại hắn sẽ không dễ dàng chạy đi chịu chết. Tiểu tử, ta sẽ giết ngươi. Khói đen từ mũ miệng tăng lên trên lên, vốn đệ một cuốn lấy phí lọ sổ phở sở tồn gần giọng nói. Chờ ngươi thoát ly ta không chế lại nói. Nguyên Tiêu cười lạnh nói. Vốn đệ một giận dữ không thôi, nhưng là vừa không dám chân thực trở mặt, gánh chịu hắn mảnh vụn linh hồn dạ vẹn cơn mũ miệng. Lúc này mặt trên kề cận từng cái trong suốt bích lục thủy châu, trong này là có thể phá hủy hồn khí xà quái nọc độc. Hồn khí bị hủy, cái này một phần mảnh vụn linh hồn chỉ có thể mạnh mẽ đoạt xá. Nhưng mà bên cạnh cái kia xem ra ngây thơ thiếu nữ nạ nạ, lại nắm giữ trong truyền thuyết ma quỷ giả dối huyết mạch, cái này giả dối thiếu nữ dụ dỗ hắn ký xuống không thể đoạt xá khế ước của bọn hắn, đường đường hắc ma vương sinh mệnh lại bị hai tên tiểu quỷ nắm giữ. Nguyên Tiêu động niệm chuyển đổi, mũ miệng ở tại bàn biến mất không còn tăm hơi. Vì cái gì không ký kết càng có lợi tại khế ước của chúng ta? Thiếu nữ nạ nạ khuôn mặt nhỏ xoắn xuýt hỏi, nàng nắm giữ khế ước loại thiên phú làm lệnh thời gian rất dài, ở cái thế giới này căn bản không chờ được đến làm lệnh thời gian kết thúc, một mực Nguyên Tiêu không cho phép nàng chế định càng có lợi khế ước. Hắn là vốn đệ mọt. Nguyên Tiêu khẽ lắc đầu lạnh nhạt nói, loại này cực đoan kiêu ngạo nhân, nếu như chúng ta một tia hy vọng cũng không cho hắn lưu, tuyệt đối sẽ kéo chúng ta cùng chết, như bây giờ liền rất tốt sẽ không chạm đến hắn điểm mấu chốt, đồng thời hắn cũng sẽ rất tự phụ cho là mình có thể thoát cách khống chế của chúng ta đồng thời giết chết chúng ta. Thiếu nữ nạ nạ suy nghĩ một chút ngược lại cũng tán thành. Linh hồn phân liệt sau vụn đệ mọt tinh thần sát thực không bình thường. Hoàng kim ảnh phân thân. Nguyên Tiêu trực tiếp phân liệt đi ra ba cái ảnh phân thân tiếp tục thí nghiệm siêu ma dược tề học. Đến tại bản tôn thì thông qua siêu não bắt đầu rồi lần thứ nhất năng lượng phong bế thuật tu luyện, loại này phù thủy bí thuật một ngày chưa từng nắm giữ, Nguyên Tiêu đều không thể toàn lực động thủ, bằng không hắn quá mức bình thường tinh thuần pháp lực sẽ bày ra kinh người phúc xạ. Đến thời điểm một cái hình người phúc xạ nguyên xuất hiện, tuyệt đối có thể tại chiến đấu thời gian hấp dẫn đến chu vi sở hữu phù thủy. Nguyên Tiêu thu hồi vu sư chi nhãn, hồ gợt ma chú tư liệu thì giao cho nạ nạ tiếp tục thu thập. Năng lượng thị giác. Nguyên Tiêu nhắm mắt lại thu hồi tinh thần lực, đồng thời nhảy điều động quanh thân toàn bộ pháp lực. Chỉ thấy thông qua vu sư chi nhãn nhìn thấy, bản thân toàn bộ mọi người giống như nguồn sáng một dạng tỏa ra khủng bố pháp lực phúc xạ, điều này cũng làm cho là phù thủy minh tượng pháp đang không ngừng bắt giữ năng lượng hạt căn bản, bằng không loại này mức độ năng lượng tỏa ra vốn là mãn tính tự sát. Co rút lại, khép về. Thông qua minh tượng pháp, đem sở hữu pháp lực toàn bộ tinh luyện, đồng thời đem tinh thần cùng pháp lực bước đầu dung hợp. Từ nay về sau, triển khai pháp thuật không cần phân biệt tiêu hao tinh thần lực cùng pháp lực, mà là tiêu hao hai người dạng dung hợp siêu ma pháp lực, loại này trải qua hai người dung hợp đặc thù pháp lực, mới có thể triệt để chịu đến khống chế bùng nổ ra phù thủy sức mạnh chân chính. Tại trung cực minh tưởng pháp luyện hóa dưới, rất nhanh điểm thứ nhất siêu ma pháp lực luyện hóa đi ra. Cẩn thận cảm giác tinh thần hải, Nguyên Tiêu ngạc nhiên phát hiện trung cực minh tưởng pháp trận nhóm dĩ nhiên đã xảy ra bất ngờ biến hóa, trong đó một cái trụ cột lập thể ma lực phù văn, cái này một giọt siêu ma pháp lực tinh luyện dưới dĩ nhiên bỏ thêm vào tiến vào đi hóa thành trạng thái lỏng. Chương 74, Nghị cổ Fleur Lam Miểu. Hắc ám vô hạn chương 74, Nị cổ Phờ La Mèo. Chương 74. Thiếu nữ nạ nạ vui vẻ hát lên thanh âm, ngày hôm nay nàng đem hổ gợt ma chú tư liệu toàn bộ nhớ kỹ. Tính toán thời gian, nàng cùng Nguyên Tiêu đi tới hổ gợt đã sắp tới một năm. Nha. Thiếu nữ nạ nạ hơi kinh hãi hô khẽ nói, mềm mại vòng eo từ phía sau bị người ôm chặt lấy. Là ta, năng lượng của ta phong bế thuật hoàn thành. Nguyên Tiêu hớn hở nói. Hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, năng lượng phong bế thuật tiêu tốn hắn nhiều thời gian như vậy mới hoàn thành. Pháp lực dịch thể hóa, đây là một cấp chính thức phù thủy tiêu chí. Đồng dạng pháp lực số lượng, dịch thể hóa là trụ cột pháp lực gấp 10 lần áp xúc, cái này nói cách khác hắn hiện tại mặc dù là cấp 3 phù thủy học đồ, nhưng là đơn thuần pháp lực độ tinh khiết và số lượng đã không thua với một cấp chính thức phù thủy. Trung cực minh tưởng pháp lợi hại, vào giờ phút này mới chính thức bày ra một điểm. Chúc mừng ngươi." Thiếu nữ Na Na ngượng ngùng cười nói, "Ngày hôm nay để cho ta hảo hảo báo báo, ngày mai bắt đầu liền không thể được, ta gen phong bế thuật đem chính thức bắt đầu tu luyện, kịch liệt pháp lực phúc xạ khả năng sẽ vượt qua sự tưởng tượng của ngươi, vì lẽ đó ta dự định rời đi nơi này. Nguyên Tiêu nắm thật chặt ôm ấp nói nhỏ. Rời đi. Thiếu nữ nạ nạ không tha khổ khuôn mặt nhỏ ưu sầu nói, được rồi. Đợi lát nữa ta đem hổ gợt ma chú tư liệu chuyển cho ngươi, nói đến ta cũng đến tu luyện gen phong bế thuật thời điểm, chỉ là ngươi sau đó phải đi nơi nào. Ạt cạ bằng. Nguyên Tiêu quả quyết nói, nơi nào ẩn chứa khủng bố mặt trái năng lượng, vừa vẫn thích hợp ta hát thuộc tính bóng tối, còn thủy thuộc tính ngược lại không quan trọng lắm, chỉ cần có thủy địa phương cơ bản không quá to lớn khác nhau, nếu như ở giữa có việc ngươi liền cho ta biết ở lại cầu được gớp thấy thất ảnh phân thân. Được. Ta chờ ngươi trở lại. Thiếu nữ nạ nạ thả ra vu sư chi nhãn cùng Nguyên Tiêu vu sư chi nhãn kết nối. Từng đạo số liệu tư liệu truyền tiến vào siêu não, tại siêu não sửa sang lại nhanh chóng đưa về ma chú sắp xếp hồ sơ tiến hành thu dọn. Còn có cái này. Thiếu nữ nạ nạ điều khiển ma pháp kỹ xảo cuốn qua đến một cái màu bạc hồng kim loại. Nguyên Tiêu hơi hơi vui vẻ, đây là hắn dặn dò từ ở nạ vẽ trong tay cuối cùng yêu cầu đồ vật. Chan đây một hòm dược tề, Haji vọt tở thế giới hắn tối vừa ý dược tề, Phúc Linh dược tề. Phúc Linh dược tề nói là có thể mang đến vận may, kỳ thực chỉ là để một người tại phạm vi năng lực bên trong làm việc nhất định sẽ thành công, đây đã là phi thường khủng bố hiệu quả, không có bất kỳ người nào có thể bảo đảm mình có thể phát huy ra sở hữu lực lượng. Có cái này một ít Phúc Linh dược tề, hắn mới chính thức có ở cái thế giới này lộ diện lực lượng. Hẻm Nocturne, nơi này có một gian đóng mấy tháng cửa hàng rốt cục mở cửa làm ăn. Mấy cái nuôi trong nhà tiểu tinh linh, ăn mặc chỉnh tề lễ phục trang phục vui sướng, tại người qua đường ánh mắt kinh ngạc trong mở cửa tiệm doanh nghiệp, cùng dị vãng mọi người trong ấn tượng dơ giấy bẩn thỉu tiểu tinh linh không giống nhau, cái này một ít tiểu tinh linh đã xa xỉ đến phân phối các loại ma pháp vật phẩm. Loại này hành động điên cuồng, để một ít hắc vu sư đè xuống tâm lý tham nghiệm. Đừng xem nuôi trong nhà tiểu tinh linh một điểm địa vị đều không có, nhưng là thực sự hiểu rõ người đều biết, mỗi một cái tiểu tinh linh trời sinh đều nắm giữ ma pháp mạnh mẽ năng lực, không phải đặc biệt lợi hại phù thủy vẫn đúng là không phải cái này một ít tiểu tinh linh đối thủ. Một chỉ màu đen quạ đen hài lòng kích động cánh, trong đôi mắt lấp lóe nhân tính trí tuệ. Nguyên Tiêu cho trong cửa hàng lưu lại đầy đủ các loại dược tề hàng, đồng thời cho mua được tiểu tinh linh bố trí một ít thu mua nhiệm vụ, để lại lượng lớn đồng vàng gã lệ ổng xoay người rời đi, nơi này là hắn tại hẻm Nọc Tùn một cái trống không mở cứ điểm. Trống không mở cứ điểm, tự nhiên chính là không dự định ẩn giấu bí mật quan sát người. Đến tại cất giấu và nghỉ xỉn cả bị nẹt liên tiếp cầu được gớp thấy thất cùng hẻm Nọc Tùn địa điểm, nhưng là đặt ở tuyệt đối sẽ không bị người phát hiện an toàn điểm. Nguyên Tiêu ngẩng đầu nhìn hướng về phương xa mái hiên màu đen quạ đen. Loại kia tràn đầy ác ý lại rõ ràng cực kỳ. Nhẹ khẽ vuốt vuốt ngón giữa hai viên bảo thạch giới chỉ, trong đó một viên là dạ vẹn cần mũ miệng thu nhỏ lại thành giới chỉ, một cái khác viên là ở nạ vẽ đưa tới mặt vỗ lộ dần giới chỉ là bây giờ bên trong vốn đệ một mảnh vụn linh hồn đã bị thanh lý. Tiểu quỷ, ngươi lại dám mang ta rời đi nơi đó. Mũ miệng trong nhẫn truyền đến vốn đệ một âm trầm tiếng cười. Bị phong cấm tại chết tiệt hồn khí nội bộ, đồng thời ký kết không thể đoạt xá nguyên tiêu khế ước, thật vất vả rời đi cầu được ước thấy thất, hắn cần tìm một cơ hội rời đi nơi này. Sau đó mượn phỉ lọ sổ phở S sợ tồn xong thành chân chính phục sinh. Ta dẫn ngươi đi thấy một người. Nguyên Tiêu cười quỷ dị nói, không biết vì cái gì vốn đệ mật có một loại đau lòng cảm giác. Hẻm xéo, ô lì vẹn đờ ma pháp trượng cửa hàng. Thời gian qua đi hơn nửa năm, Nguyên Tiêu rốt cuộc quyết định lại một lần nữa trở lại cái này giữa ma pháp trượng cửa hàng thấy một cái người trọng yếu. Lúc trước bán cho hắn ma trượng ông lão, công bố mình là đệ nhất viện trưởng khế ước nô bộc. Trong lúc này liền xuất hiện một vấn đề, đệ nhất viện trưởng giờ dồn hệ tờ hiệu, thanh đồng LV9. Tự ly bán thần phù thủy chỉ có cách xa một bước vĩ đại chuyển kỳ phù thủy, muốn trở thành nô bộc của hắn, người bình thường sợ rằng liền tư cách này đều không có. Nhìn chung Haji vọt tờ thế giới, nắm giữ tư cách này chỉ có một người. Đẩy ra cửa tiệm, tại phong linh trong tiếng một lao già chính đang lau chùi trong tay ma trượng, Nguyên Tiêu quan sát tỉ mỉ một chút, cùng trong tài liệu bức ảnh mở dạng, đây chính là cái này giữa cửa hàng chủ nhân chân chính, các đời ma trượng người chế tạo Ollivander. Nhưng mà Ollivander không phải lúc trước bán cho hắn ma trượng người kia. Ngài khỏe chứ, tôn kính nhị cổ phơ la mẹo tiên sinh. Nguyên Tiêu hướng đi lò sưởi trong tường biên giới, hướng về phía trên ghế nằm nhắm mắt dưỡng thần ông lão làm một cái phù thủy lễ. Ngươi quả nhiên rất không bình thường. Nị Cổ Phơ làm khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười lạnh nhạt nói, mỗi một lần phù thủy học đồ đến, ta đều sẽ ẩn ở lại đây, đồng thời cải tạo mấy cây ma trượng xem như lễ vật. Qua nhiều năm như vậy, ngươi là thứ 97 cái đoán được thân phận ta. Đơn giản bài trừ pháp, lại dựa trên hắn hiện tại biến thật biết điều. Nguyên Tiêu nhẹ nhàng lấy xuống trong tay mũ miệng giới chỉ đưa tới. Nị Cổ Phơ làm tiếp nhận dạ vẻn cấn mũ miệng cười cợt, cho tới nay ngông cuồng kêu gào vốn đệ mót. Lúc này dĩ nhiên núp ở hồn khí nơi sâu xa không dám lộ diện, có thể thấy được cái này vĩ đại nhất luyện kim thuật sư cho hắn nhiều khổng lồ áp lực. Ngươi có thể hướng về ta đưa ra ba cái vấn đề. Nị Cổ Phơ làm quăng về mũ miệng mỉm cười nói, đây là ta đối với ngươi tìm tới ta, ngoài ngạch đưa cho ngươi cơ hội. Nguyên Tiêu sửng sốt một chút tiếp nhận mũ miệng mừng rỡ gật đầu, hắn đương nhiên rõ ràng cơ hội chỉ là cơ hội, nếu như có thể nắm lấy cơ hội mới có thể được phong phú thu hoạch, nếu như không bắt được cơ hội nói không chắc ngược lại sẽ ném mất mạng nhỏ. Đến tại đáng thương vốn đệ mót. Nị Cổ Phở làm mẹo mới vừa mới thưởng thức vài giây dĩ nhiên trực tiếp đưa hắn phong ấn đứng dậy. Làm sao được phỉ lọ sổ phở S sở tổn chế tạo phương pháp? Làm sao hướng về ngài học tập luyện kim thuật? Nếu như phải đem vốn đệ mật chế tác được không sẽ phản vệ ma hóa vật phẩm khí linh, cần phải làm sao? Nguyên Tiêu không thể chờ đợi được nữa hỏi ra ba cái vấn đề. Khẩu vị của ngươi thật là không nhỏ. Nị Cổ Phở làm kinh ngạc nói, cực kỳ ta yêu thích người trẻ tuổi có dạ tâm, cái này ba cái vấn đề nhưng thật ra là một vấn đề. Phí lọ sổ phở sở tổn đương nhiên tại ta luyện kim hòn đảo, chỉ cần ngươi có thể đi vào thư phòng của ta có thể được. Luyện kim thuật tư liệu một toàn bộ thư phòng toàn bộ đều là. Đến tại cái này mũ miệng cùng bốn đệ mọt. Nị cổ phở làm chần chờ nói, một cái thế giới kịch sản sinh vị diện bổn nguyên là có tổng sản lượng, cái này cũng là vì cái gì một khi các ngươi ở cái thế giới này sát lục nhân vật trong vở kịch sẽ giảm thấp cuối cùng nhiệm vụ đánh giá nguyên nhân. Tổng hợp tới nói, hoặc là trắng trợn sát lục cướp đoạt vị diện bổn nguyên điểm, nhiệm vụ đánh giá khen thưởng điểm sở kỵ cùng nhận thưởng đừng nghĩ muốn. Lại một cái chính là tận lực không giết nhân vật trong vở kịch, phá hư nội dung vở kịch đào móc thế giới này bí mật tăng lên cuối cùng nhiệm vụ đánh giá. Bất kể là một loại nào, cũng sẽ không cho phép ngươi mang theo cái này hồn khí rời đi. Trừ phi, kính xin ngài chỉ điểm. Nguyên Tiêu Trịnh trọng nói, được S cấp trở lên cuối cùng nhiệm vụ đánh giá. Nị Cổ Phơ la mèo khẽ cười nói, Nguyên Tiêu đồng tử co lại nhanh chóng, nhật ký tử thần thế giới, hắn lấy phàm nhân thân thiết kế giết chết tử thần, thậm chí hoàn thành cuối cùng hoàng kim nhiệm vụ, trên đường nếu như không phải hắn biết nội dung vở kịch, nếu như không là chân thật lĩnh vực, đã sớm chết đến không còn sót lại một chút cặn. Dù vậy, cuối cùng cũng chỉ là A cấp đánh giá, cự ly S cấp đều có một khoảng cách, có thể tưởng tượng được S độ khó khủng bố đến mức nào. Chương 75, miễn phí trang trí. Hắc ám vô hạn chương 75, miễn phí trang trí. Chương 75. Nguyên Tiêu đứng tại chỗ đầy đủ nửa ngày, cẩn thận tính toán bản thân tất cả ưu thế kiên định hạ quyết tâm. Xin hỏi ngài, làm sao mới có thể được S cấp đánh giá? Nguyên Tiêu cung kính nói. Kỳ thực, các ngươi đã sắp hoàn thành mở ra điều kiện. Nị Cổ Phơ làm thần bí cười nói, các ngươi cái này một ít tiểu hoa nhi, một cái so với một cái lòng tham, một cái so với một cái lòng cao hơn trời. Harry Potter thế giới này nếu là tại phù thủy học viện trong khống chế, không phải là đơn thuần cho các ngươi chơi đùa. Nguyên Tiêu còn muốn nói điều gì, nhưng mà một trận quang ảnh né qua đã bị dịch chuyển rời đi. Ảo ảnh di hình. Nguyên Tiêu nói nhỏ, hắn rõ ràng Nị Cổ Phơ Lam Mẹo đã không dự định báo cho hắn càng nhiều. Nhưng mà cuối cùng đơn giản nhắc nhở đã nói rõ tất cả. Trừ hắn ra cùng Nana, còn lại phù thủy học đồ đều bị hắn thiết kế đuổi ra hổ gợt cố sự này trung tâm. Đã như thế, cái này những người này cuối cùng nhiệm vụ đánh giá nhất định thấp đáng thương. Ngược lại đã đánh giá thấp, dĩ nhiên là không sợ càng thấp một chút, bởi vậy bọn họ sợ rằng sẽ liều mạng lấy hết tất cả cướp đoạt vị diện buồn nguyên điểm. Không băn khoăn nữa giết chết nhân vật trong vở kịch dẫn đến cuối cùng nhiệm vụ đánh giá hạ thấp, mà loại hành vi này sợ rằng sẽ đưa tới không nhỏ biến cố. Nhân vật trong vở kịch hiện tại đều ở Hogwarts, như vậy bọn họ nhất định sẽ tại Halloween sau triển khai hành động. Loạn đi, càng loạn càng tốt. Nguyên Tiêu mang theo một nụ cười lạnh lùng vọt thẳng hướng về quán bar Lỷ Kỷ cô ộc giòn. Tiểu quỷ, ngươi mới vừa rồi cùng Nị Cổ Phơ La Mẹo nói rồi gì đó? Vô đệ mọt lanh lảnh thanh âm tại Nguyên Tiêu vang lên bên tai. Ta muốn biết phí lò sổ Phơ S tổn chế tạo kỹ thuật. Nguyên Tiêu lạnh nhạt nói. Hừ. Vô đệ mọt hừ lạnh, phí lò sổ Phơ S tổn chữa trị linh hồn của hắn, vào lúc này hắn đã không còn là điên điên khủng khủng tính tình cổ quái, chân chính trở lại phân liệt linh hồn trước đây tầm nhìn cùng bình tĩnh, bởi vậy dù cho hiện tại cực đoan phẫn nộ hắn đều ngụy trang bản thân nhịn xuống. Chỉ là tiếp đó, vô đệ mọt liền thiếu một chút nhịn không nổi nữa. Nguyên Tiêu dĩ nhiên trực tiếp đưa hắn gửi thân hồn khí, thu nhỏ lại sau đó giả vẹn cơn lũ miệng, trực tiếp từ trên ngón tay hái xuống, há to miệng rộng trực tiếp ném vào trong miệng, theo yết hầu trượt vào trong dạ dày rơi vào tràn đầy axit trong. Tiểu quỷ, ta muốn giết ngươi, ngươi cái này chết tiệt. Bên ngoài mắng, ta cũng bị nhốt vào ạt cạ bằng. Nguyên Tiêu lạnh nhạt nói. Vô đệ mọt tiếng mắng chửi im bặt đi, ạt cạ bằng có hắn trung thành nhất y thẻ ạ tờ, cái này những người này đều sẽ tự nguyện tiếp thu hắn ký sinh, đến thời điểm hắn có thể thoát ly hồn khí phát huy thực lực, đến thời điểm tên tiểu quỷ này còn không phải tùy ý hắn xử trí. Ạt cạ bằng, Bắc Hải một chỗ trên hòn đảo nhỏ cách ly ngục giam. Phu thủy giới kinh khủng nhất ngục giam, do đệ mẹn tỏ xem như nơi này giáng ngục, hấp thụ phạm nhân hy vọng cùng vui sướng xem như đồ ăn, bị giam ở nơi đó phạm nhân mấy cái cuối tuần sẽ rơi vào tuyệt vọng. Không phải tự sát chính là điên rồi, mặc dù có thể rời đi đều sẽ tinh thần thất thường. Trong biển tiểu đảo, tự nhiên có sung túc thủy năng lượng nguyên tố hạt căn bản. Tràn ngập đệ mện tòa ngục giam, tự nhiên có phi thường sung túc hắc ám năng lượng hạt căn bản. Đồng thời thỏa mãn hai cái điều kiện này, lại dựa trên đệ mện tỏ xem như thủ hộ, không có so với nơi này càng chỗ an toàn tu luyện gen phong bế thuật, mặc kệ hắn gây ra lại động tĩnh lớn cũng sẽ không đưa tới bộ phép thuật tầm mắt. Lựa chọn người nào đây? Nguyên Tiêu vừa đi một bên cân nhắc phạm tội đối tượng. Bất tri bất giác, hắn chạy tới hẻm xéo phần cuối. Tại đi phía trước liền sẽ tiến vào quán ba Lỷ Kỷ cô ộc giòn. Cái này giữa dơ bẩn rách nát quán ba, cho hắn vô cùng ấn tượng xấu, tuy rằng hắn xác thực không có bệnh thích sạch sẽ, nhưng mà chân thực không nghĩ ra vì cái gì rất nhiều phù thủy yêu thích tại đây loại dơ giấy bẩn thỉu hoàn cảnh uống rượu tụ hội. Ân, giúp ngươi quyết định miễn phí trang sửa một cái. Nguyên Tiêu quyết định chủ ý đem thủy đàn mộc ma trượng thu hồi đạo cụ lan. Xoay tay một cái, một bình bốc lên quần quần lục sắc bọt khí dược tề rơi ở lòng bàn tay. Hủ độc ngưng hương dược tề, một loại luyện chế siêu ma dược tề quá trình rườm ra sinh ra có chứa lực phá hoại dược tề. Chỉ cần dính lên một giọt sẽ mang vào đủ để kéo dài một tháng không tiêu tan khủng bố tanh tưởi, loại mùi này sẽ hấp dẫn các loại trùng thử không muốn sống tụ tập lại đây, mà ở một tháng sau đó tanh tưởi sẽ chuyển đổi là siêu cấp nồng nặc kỳ hương khiến người ta mất đi tất cả muốn ăn. Nhẹ nhàng tại vách tường gõ ba cái, dẫn tới quán ba Lỷ Kỷ cổ ẩu dọn thông đạo mở ra, xuyên qua sân nhà thông qua lối đi nhỏ, Nguyên Tiêu đi tới bình thường ngừng lại, tay trái hủ độc ngưng hương dược tề trực tiếp mạnh mẽ ném vào quán ba Lỷ Kỷ cổ ẩu dọn, màu xanh sấm yên vụ cùng trong lúc nổ tung, toàn bộ quán ba Lỷ Kỷ cổ ẩu dọn không một người có thể chạy trốn vận rủi. Không chỉ có như vậy, nổ tung yên vụ thậm chí khuyết tán đến quán bar bên ngoài London đầu đường. Mỗi một cái đi ngang qua một lệ, tại đây xem ra rất giống độc khí trong khói mù đều bị thối ngã xuống đất ngất đi. Vô đệ mọt và thuế, ít e ạ tờ và thuế. Nguyên Tiêu hô lớn hai tiếng, vọt thẳng tiến vào sân nhà trốn hướng về hẻm xéo. Lúc này quán bar lì kỳ cổ hậu giòn mới truyền đến vừa giận vừa sợ rít gào. Tại quán bar lão bản Tom dẫn dắt đi mấy cái phù thủy cầm trong tay ma trượng theo sát không nghỉ, mặc kệ là bởi vì sao gặp phải tập kích, một cái hư hư thực thực ít e ạ tờ tiểu quỷ đều không thể bỏ qua. Bọn họ còn không xuyên qua sân nhà góc đống rác đã vọt tới một đám con rắn chuột con rồi. Hỏa diễm hừng hực. Tom ngay lập tức rút ra ma trượng, rừng rực hỏa diễm tại trong sân vườn phóng lên trời. Nguyên Tiêu quay đầu lại lộ ra một cái cười gằn, hắn có thể bị Tom lấy, nhưng mà không thể bị cái này những người này nắm lấy, bằng không dính lên loại kia tanh tưởi không nói, làm không cẩn thận còn muốn chịu một trận đánh, hắn chỉ là muốn tiến vào hạt ca bằng, cũng không giống như không duyên cớ tìm thai vạn. Bây giờ Tom mấy người bị bắt ở, hắn vừa vặn trốn vào trong hẻm xéo mặt. Nắm lấy hắn, hắn là Ether. Tom thoát khỏi sâu chuột dây dưa, nhấc theo ma trượng xông lên hẻm xéo đầu đường. Đối với Tom cái này quán ba lỷ kỷ cô ẩu giòn lão bản, hẻm xéo hầu như không có ai không quen biết, đóng giữ hẻm xéo bộ phép thuật ấu giờ, một nam một nữ hai cái phù thủy trực tiếp ảo ảnh di hình tre ở Nguyên Tiêu phía trước, cản trở tầng tầng, mơ màng ngã xuống đất. Một cái khống chế hành động, một cái đánh xỉu ma chú, hai người phối hợp đến phi thường thành thạo. Ta muốn giết cái này Ether. Tom kinh nộ vọt lên, cản trở tầng tầng. Nữ ấu giờ hô lớn nói, trực tiếp đem Tom mấy người tre ở 10 mét có hơn. Đừng nói loại kia tanh tưởi làm cho nàng từ chối mấy người này tới gần, nói đúng là ngã xuống tiểu quỷ là Ether cũng cần chứng cứ. Hiện trường nhiều người như vậy nhìn nhất định phải có chứng cứ mới có thể bắt người. Tom, tỉnh táo lại, ngươi muốn dựa theo quy củ đến. Nam ổ giờ khuyên giải nói. Hai cái đại biểu bộ phép thuật tinh anh ổ giờ, để Tom sự phẫn nộ dần dần tỉnh táo lại. Hắn tập kích rượu của ta đi. Đồng thời hô lớn Hắc Ma Vương cùng Ít E ạ tở và Tuế. Tom cắn răng nói. Ngươi đến trông coi hắn, ta đi xem tình huống cụ thể. Nam ổ giờ biến sắc mặt, hướng về phía đồng bọn nói một câu nhanh nhanh rời đi. Rất nhanh, Nam ổ giờ một mặt tái nhợt trở về. Nếu như chỉ là tại quán ba lì kỳ cô ấu dọn quấy rối kỳ thực không tính là gì, nhưng mà loại này không biết tanh tưởi dự tệ, dĩ nhiên rời đi quán ba lì kỳ cô ấu dọn khuyết tán đến London đầu đường. Đã có không ít một lệ không thể chịu đựng tanh tưởi rơi vào hôn mê, cả người mọc đầy chuột côn trùng. Loại này mức độ không chí tử, nhưng mà lại tạo thành hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì này loại rối loạn, phi thường dễ dàng bị một lệ xem là độc khí tập kích gây nên rất lớn hoảng sợ, đồng thời cũng đối với một lệ cùng phù thủy ở chung tạo thành ảnh hưởng rất lớn, nếu như lại dựa trên khả năng cùng Ithe ạ tờ liên hệ. Tên tiểu quỷ này đã thỏa mãn bị quăng vào hạt cạ bằng điều kiện. Chương 76, hạt cạ bằng. Hắc ám vô hạn chương 76, hạt cạ bằng. Chương 76. Ma pháp luật chính sở, Nguyên Tiêu rất nhanh từ làm bộ hôn mê thức tỉnh. Ngươi biết đến tội lỗi của mình sao? Ma pháp luật chính sở cục trưởng Ẩm Ly A Bun ngồi ở thẩm phán chỗ ngồi chất vấn. Hắc Ma Vương và thuế, hắn nhất định sẽ đến giết sạch các ngươi cái này một ít phản nghịch giả. Nguyên Tiêu cải trang sau khuôn mặt cười gần nói, một cái y thể ạ tờ của những người, đưa vào hạt cạ bằng đi. Con nhỏ tuổi liền làm ra chuyện như vậy. Trời mới biết sau đó sẽ làm cái gì điên cuồng chuyện tình. Từng cái thẩm phán viên, mắt thấy Nguyên Tiêu chết cũng không hối cải dồn dập biểu đạt ý kiến. Được rồi, ta tuyên bố. Âm Lý Á Bồn đứng lên lớn tiếng nói, dành cho thiếu niên ở trước mắt đạt cả bằng 5 năm giam cầm kỳ, 5 năm sau xem hối cải tình huống quyết định có hay không tăng thêm thời hạn thi hành án, xét thấy phạm nhân tuổi tác ngươi sẽ bị đơn độc cách ly. Hắc Ma Vương và thuế. Nguyên Tiêu tại cuồng nhiệt hô to trong bị ổ giờ kéo đi. Ầm. Phi lộ phấn thiêu đốt trong ngọn lửa, Nguyên Tiêu bị trực tiếp ném vào lò sưởi trong tường. Nơi này là một tòa rách nát của bảo, ở vào Bắc Hải thủy vực trên, nơi này không cần tường vây cùng biển rộng đến giam giữ kẻ địch, đệ mẹn tỏ chính là tốt nhất giám ngục, chỉ cần sinh mệnh còn có tư tưởng cùng vui sướng, bọn họ sẽ lần theo lại đây quấn quýt người không ngừng. Cổ bảo cao tầng nhà giam trong, dọc theo đường đi Nguyên Tiêu thấy được quá nhiều mất cảm giác điên cuồng tù đồ. Ầm. Cửa sắt tầng tầng đóng, tại ở mức trong nhà tù hắn đem trải qua ít nhất 5 năm thời hạn thi hành án. Đệ mẹn tỏ, là kỳ đối với cái này mới tới tù đồ không có hứng thú. Bởi vì không quản chúng nó thấy thế nào, đều ở Nguyên Tiêu trên người không tìm được một điểm vui sướng cảm xúc, chỉ có mất cảm giác băng lãnh, cơ giới tâm trí ở dưới Nguyên Tiêu có thể nói là đệ mẹn tỏ khắc tình, chỉ cần ẩn giấu mùi vị đệ mẹn tỏ thậm chí sẽ đối với hắn làm như không thấy. Dù sao, đệ mẹn tỏ loại sinh vật này không có mắt, chỉ có thể thông qua siêu nhạy bén khứu giác đến thu lấy mục tiêu vui sướng. Này, tiểu quỷ, ngươi chân thực không sợ? Vô đệ mọt linh hồn nương theo lấy hắc vụ hiện lên, hắn kinh ngạc Nguyên Tiêu lá gan to lớn. Chân thực lĩnh vực. Nguyên Tiêu đồng tử tỏa ra giống như mất đi thần trí, chỉ có một quyển sách to đột nhiên xuất hiện. Lần thứ nhất toàn lực triển khai chân thực lĩnh vực, hắn nhất định phải bảo đảm bản thân hành động sẽ không bị bất luận người nào phát hiện, tuy rằng phù thủy học viện không có khả năng lắm giám thị đến bọn họ nhất cử nhất động, nhưng mà hay là dùng tử vong vận mệnh xác nhận an toàn tốt hơn. Toàn lực triển khai hai loại thiên phú, thậm chí để Nguyên Tiêu trong thời gian ngắn không cách nào khống chế thân thể. Vô đệ một phiêu du tại giữa không trung, hiếm thấy dĩ nhiên không có nắm lấy cơ hội thoát đi cái này giữa nhà tù đi tìm Ithe ạ tở ký sinh, mà là bay tới trước mặt đến xem này một quyển tên là Đại Bách Khoa toàn thư sách vở. Ngươi chỉ có thời gian một ngày xem quyển sách này. Nguyên Tiêu ngồi xếp bằng trên mặt đất trầm giọng nói, "Sách không có thể rời đi ta quanh thân nửa mét, bằng không ngươi và ta đều sẽ có rắc rối." Vô Đệ mà không có tính toán Nguyên Tiêu mệnh lệnh một dạng ngữ khí, kinh hãi nhìn chằm chằm Đại Bách Khoa Toàn Thư mục lục. Hoàng Kim Đại Lục mênh mông văn minh, ngàn tỷ ảo tưởng thế giới không ngừng luân hồi, giống như vận mệnh con rối đáng thương vận mệnh. Phù thủy văn minh mạnh mẽ, những kia mạnh nhất phù thủy có thể để cho đại địa chìm xuống đấu chuyển tinh gì, thậm chí hư không tạo vật dự ngôn tương lai, các loại khó mà tin nổi uy năng cùng sức mạnh thần kỳ để Vốn Đệ Mật mê muội tại trong sách không thể tự kiềm chế. Vốn Đệ Mật trở thành hắc ma pháp sư, cũng là bởi vì hắn khát vọng hắc ma pháp lực lượng. Nhưng mà khi hắn biết ma chú bất quá là phù thủy học đồ món đồ chơi, toàn bộ thế giới đều là phù thủy học viện sân huấn luyện, thậm chí ngay cả hắn cái này người đều chẳng qua là chịu đến vận mệnh điều khiển quân cờ, cao ngạo như hắc ma vương đều trở nên âm u đầy tử khí. Phản kháng, chỉ bằng hắn tương đương với chức nghiệp giả hắc thiết lở vở năm này chút thực lực. Soạt. Bách Khoa Toàn Thư bị rút đi, lóe lên bị Nguyên Tiêu thu vào đạo cụ lan. Có thể đem không phải tèm hoàng kim đồ vật lấy ra, đánh vỡ chức nghiệp giả tại thế giới kịch thiết tắc, thậm chí tiết lộ hoàng kim đại lục tình báo đều không chịu đến trừng phạt. Chân thực lĩnh vực thiên phú chỗ lợi hại Nguyên Tiêu lần thứ nhất lĩnh hội. Như thế nào, bị kinh chủ đi? Nguyên Tiêu lạnh nhạt nói, ta muốn giết ngươi. Vô Đệ Mật toán độc gầm nhẹ nói, sương mù tạo thành trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng đố kỵ. Vì cái gì hắn không có sinh ở Hoàng Kim Đại Lục? Vì cái gì hắn không phải chức nghiệp giả? Vì cái gì loại này tiểu quỷ có thể được đến hắn nằm mơ cũng không chiếm được sức mạnh kinh khủng? Các loại vì cái gì? Ta có thể mang ngươi rời đi thế giới này đến Hoàng Kim Đại Lục. Nguyên Tiêu ngẩng đầu lên nghiêm túc nói. Vô Đệ Mật trầm mặc. Hắn từ Bách Khoa Toàn Thư bên trong giải trừ đến cái này cơ bản là chuyện không thể nào, chức nghiệp giả từ thế giới kịch mang đi địa phương cần quý giá đạo cụ, mà hắn thế giới đang ở càng là một cái phù thủy văn minh tư hữu thế giới. Ngươi lẽ nào không phát hiện, ta cho ngươi xem chính là Bách Khoa Toàn Thư. Nguyên Tiêu cười lạnh nói. Vô Đệ Mật ánh mắt sáng lên, có thể đánh vỡ chức nghiệp giả thiết tắc, nói không chắc hắn thật sự có đi tới Hoàng Kim Đại Lục khả năng. Chỉ cần ngươi trợ giúp ta ở cái thế giới này đạt được S cấp cuối cùng nhiệm vụ đánh giá, Nị Cổ Phơ làm có thể đem mũ miệng cùng ngươi chế tạo thành nhất kiện hải tèm hoàng kim. Mà ngươi xem như khí linh là có thể theo ta rời đi, đây là ngươi cơ hội duy nhất. Nguyên Tiêu nghiêm túc nói. Khí linh. Vô Đệ Mật khẽ run lên, cái này là bực nào khuất nhục một cái danh tử. Nhưng mà hắn chân thực muốn rời đi thế giới này, tại Hoàng Kim Đại Lục nắm giữ sức mạnh mạnh hơn, đến thời điểm dựa vào thủ đoạn của hắn, tự nhiên sẽ tìm tới cơ hội đem trước mắt tên tiểu quỷ này đưa vào chỗ chết, không có ai có thể sống khi chủ nhân của hắn. Tại khi yếu ớt ngụy trang ẩn nhẫn, thời niên thiếu hắn không cũng đã từng làm một lần. Ngươi không phải chỉ là để muốn lừa gạt ta giúp ngươi. Vô Đệ Mật cảnh giác hoài nghi nói. Đương nhiên không phải. Nguyên Tiêu khỏe miệng nổi lên một nụ cười khổ, đem chính mình ở cái thế giới này hành động toàn bộ nói ra. Từ vừa mới bắt đầu thiết kế đem những cái khác phù thủy học đồ đổi ra hồ gợt, đến cuối cùng độc bá hồ gợt các loại tư nguyên cùng bảo vật. Ngươi làm rất tốt, có cái gì không đúng sao? Vô Đệ Mật cười lạnh nói. Thật không tệ. Nguyên Tiêu tự tin nói, nhưng mà, ta không phải một cái không có tự mình biết mình người, kỳ thực cách làm chính xác nhất là tung hoàng năng dọc, thu mua một phần chèn ép một phần, tại lợi ích cùng nguy hiểm ở giữa lấy một cái bình quân giá trị. Ta đánh đuổi bọn họ cố nhiên thoải mái, nhưng cũng đắc tội rồi bọn họ cùng sức mạnh sau lưng. Lựa chọn làm như thế hoàn toàn là bởi vì ta tự thân thiếu hụt. Ta đã từng là một sát thủ, một người độc lai độc vang đã trở thành bản năng cùng thiên tính, quản lý một cái mấy người nhỏ đoàn đội còn có thể, nhưng mà nhân số có thêm ta liền mất đi quản lý năng lực. Ta không biết làm sao quản lý áp chế còn lại phù thủy học đồ, cho nên mới đưa bọn họ toàn bộ đá ra khỏi cục. Mà ngươi chính là ta chuyên môn dùng để bù đắp bản thân nhược điểm. Nghe xong Nguyên Tiêu giải thích, Vô Đệ Mật lộ ra một tia hiểu rõ nụ cười. Hắn đương nhiên rõ ràng Nguyên Tiêu ý tứ. Bây giờ chỉ là đối mặt một ít phù thủy học đồ, Nguyên Tiêu có nắm chắc chịu đựng trả thù có thể tùy tiện tinh kế. Nhưng là lúc sau đây, nếu như mỗi một lần đều làm như thế, cuối cùng tuyệt đối sẽ đâu đâu cũng có kẻ địch. Nguyên Tiêu người này to lớn nhất thiếu hụt chính là chơi không đến đạo lý đối nhân xử thế cái trò này, vì lẽ đó hắn cần bản thân trợ giúp hắn đến hoàn thiện phương diện này tài năng thiếu hụt. Như thế nào, đến làm quản gia của ta đi. Nguyên Tiêu giơ ra một cái tay nghiêm túc nói, ta sẽ trở nên vượt quá tưởng tượng mạnh, mà ngươi đem vì chúng ta kinh doanh một thế lực khổng lồ làm hậu thuẫn. Năm đó có thể có được nhiều như vậy uy thế ạ tờ ủng hộ, phương diện này tài năng ngươi sẽ không có chứ. Vô Đệ Mật trầm mặc không nói, nửa ngày vươn ra một chỉ hắc vụ tạo thành thủ trưởng. Hắn phải bắt được cơ hội này, thoát ly thế giới này mới có thể chen chúc có vô hạn tương lai, dù cho tạm thời đem chính mình bán cho tên tiểu quỷ này, hắn có đầy đủ tự tin phản phệ Nguyên Tiêu, đến thời điểm hai người ai thu phục ai, liền nhìn bọn họ ai thủ đoạn càng hơn một bậc. Chương 77, Gen Ma Võng. Hắc ám vô hạn chương 77, Gen Ma Võng. Chương 77. Tối tăm nhà tù. Nguyên Tiêu rốt cục có thể bình tĩnh lại tâm tình tu luyện. Vô Đệ Mật rời đi đi thu phục Ít Hệ Ạ Tở cùng Đệ Mện Tỏ, mà hắn thì bắt đầu tu luyện Gen Phong Bế Thuật. Như thế nào Gen Phong Bế Thuật? Chính là đối với gen cải tạo. Sơ cấp nhất ứng dụng chỉ là tại trong huyết mạch thi hành thêm khóa gen phòng ngừa huyết mạch của chính mình bị người ta nhòm nó, bằng không Hoàng Kim Đại Lục một ít mạnh mẽ huyết mạch gia tộc làm sao bảo đảm chính mình quý giá huyết mạch không bị người nhân bản phục chế, hầu như mỗi một loại chức nghiệp đều có thủ đoạn của chính mình. Vũ sư Văn Minh, dựa vào chính là pháp lực độc nhất vô nhị phúc xạ đặc tính. Thân thể Tam Đại Thần Kinh hệ thống, trung khu thần kinh hệ thống, thần kinh não cùng thần kinh cuộc sống. Nhân loại chính là thông qua tam đại thần kinh hệ thống, do trong cơ thể vô số thần kinh bộ phận thông qua sinh vật điện mạch xung mới nắm giữ các loại cảm quan. Gen phong bế thuật bước thứ nhất chính là cải tạo trong cơ thể sở hữu thần kinh bộ phận. Thông qua pháp lực phúc xạ, hướng dẫn trong cơ thể thần kinh bộ phận sản sinh định hướng biến dị, bệnh thành cùng mỗi một cái vu sư pháp lực phù hợp độc nhất vô nhị khóa gen, thậm chí cuối cùng cái này một ít thần kinh bộ phận cùng tế bào cải tạo biến dị, tạo thành một chương nằm trong thân thể nhân tạo ma võng. Hoàng kim đại lục pháp hệ chức nghiệp, trong đó ma võng pháp sư là rất lớn một cái phân loại. Một ít mạnh mẽ ma võng pháp sư văn minh, có thể chế tạo khắp mấy năm ánh sáng ma năng mạng lưới, tại này mạng lưới dưới hầu như mỗi người đều có thể bắn ra pháp thuật, bọn họ không cần tu luyện pháp lực chỉ cần tu luyện tinh thần lực có thể cấp tốc trở nên mạnh mẽ. Đương nhiên, loại này văn minh hạn chế cũng là phi thường lớn. Khốn thủ một chỗ, không cách nào tạo thành viễn chinh đội tại vô hạn hoàng kim đại lục cướp đoạt tư nguyên phản bù văn minh, một khi ma vong đổ nát toàn bộ văn minh cũng sẽ phá hủy một nửa. Mà gen phong bế thuật là có thể tại vụ sư trong cơ thể hình thành một cái trụ cột loại nhỏ ma vong. Tầng này trụ cột loại nhỏ ma vong tuy rằng tại học đồ giai đoạn còn là trang trí, nhưng mà tại chính thức vụ sư giai đoạn sẽ phát huy ra khủng bố hiệu quả. Vụ sư chức nghiệp tập trung sở hữu pháp hệ chức nghiệp mạnh nhất ưu điểm, không chỉ có vẹn vẹn là nói giỡn mà thôi. Phúc xạ cùng sinh vật điện kích thích, tại siêu não sự khống chế nguyên tiêu toàn bộ người đỏ đến mức giống như con tôm. Nếu như không phải Huyền Minh luyện thể thuật không ngừng chữa trị thân thể, vào lúc này toàn bộ người đã trải qua biến thành một đống tế bào chồng chất thịt nát. Đây là một chức nghiệp giả tại học đồ giai đoạn là lúc yếu ớt nhất, mỗi một phút mỗi một giây nguyên tiêu đều ở cùng thời gian thi đua khẩn cấp. Không đúng, thân thể gen tan vỡ thống khổ lại mang đến linh hồn ý chí tuyệt đối tỉnh táo. Nguyên tiêu kinh hãi phát hiện, tại trong cơ thể hắn mỗi một tế bào trong đã ẩn chứa một chương khủng bố khóa gen. Tấm này khóa gen mức độ phức tạp cùng hắn ban đầu dự định hoàn thành khóa gen căn bản là khác nhau một trời một vực. Rốt cuộc là ai ở trong cơ thể hắn bày ra tấm này khóa gen, phong ấn huyết mạch của hắn lực lượng? Người nhà của ta, hoặc là kẻ thù? Rốt cuộc là ai làm? Nguyên tiêu ngột ngạt dưới hỗn loạn tâm tư, từ bỏ đối với tế bào khóa gen cải tạo, bắt đầu cải tạo thần kinh bộ phận chế tạo trụ cột loại nhỏ ma võng. Thân thể thần kinh bộ phận quá nhiều, cái này nhất định là một cái dài đằng đằng công trình. May mà siêu não có thể tự mình hoàn thành. Dĩ nhiên đã qua một tháng, nguyên tiêu đầu nặng gốc nhẹ từ dưới đất bò dậy đến, thích ứng gen tan vỡ chữa trị sau đã cương trực thân thể. Ồ, nguyên tiêu hơi sững sờ nhìn thấy cửa lao trước bày đặt một đống báo chí. Keng, chủ thể gen chữa trị còn cần 37:16:07, trong lúc này chủ thể tốt nhất không nên di động. Nguyên tiêu co rúm một hồi khoe miệng, thành thật tiếp nhận rồi siêu não ý kiến. Biến dị cải tạo thần kinh thị giác tại trong đôi mắt ngưng tụ, cách xa nhau hơn 10 mét qua báo chí ở trong bóng tối mỗi một chữ cũng nhìn thấy rõ ràng. Nếu như nói trước đây ở trong bóng tối thị giác tương đương với hoàng hôn, hiện tại thì tương đương với ban ngày mở dạng. Được lắm vốn đệ mọt. Nguyên tiêu hít vào một ngụm khí lạnh. Tại mới nhất đồng thời nhà tiên tri nhật báo trong, vốn đệ mọt đã dẫn dắt y thể ạ tở tập kích bộ phép thuật. Không chỉ có như vậy, vốn đệ mọt bắt đầu rồi mênh mông quần quận giải phóng vận động. Giải phóng đối tượng chính là tiểu tinh linh. Lượng lớn tiểu tinh linh ở tại bọn hắn chủ nhân bị đoạt hồn chú khống chế tình huống chuyển giao quyền sở hữu. Toàn bộ nước Anh 90% tiểu tinh linh đã bị vốn đệ mọt thu nhập trong lòng bàn tay. Toàn bộ nước Anh ma pháp giới, ngoại trừ hổ gợt bây giờ đã toàn bộ luân hãm. Linh hồn hoàn chỉnh vốn đệ mọt, thay đổi đã từng tàn bạo bất nhân, trở thành một cái nắm giữ cao siêu chính trị thủ đoạn cùng nhân cách mị lực kẻ thống trị, đem đã từng vốn đệ mọt thời kỳ tạo thành các loại sát lục, cái này một ít chịu tội toàn bộ đều giao cho Đùm Bờ Lệ Đỏ. Khống chế nhà tiên tri nhật báo, liền khống chế ma pháp giới tiếng nói. Ban đầu là Đùm Bờ Lệ Đỏ đấu kỵ vốn đệ mọt thiên phú, giáo dục hắn hồn khí tương quan tri thức, nhưng không có báo cho hắn phân liệt linh hồn sẽ làm nhân tinh thần dị thường, cuối cùng mới đưa đến vốn đệ mọt sinh ra. Hắn chính là phát hiện điểm này, mới tại tử vong một ngày kia tự mình kết thúc. Tất cả những thứ này tự nhiên đều là lời nói dối, nhưng mà lời nói dối nói lên 1.000 1.000 lần liền sẽ biến thành chân thực. Harry Potter, một đứa con nít, dựa vào cái gì giết chết vốn đệ mọt? Cái này đương nhiên không thể, chân tướng là vốn đệ mọt phát hiện mình bị Đùm Bờ Lệ Đỏ hãm hại, bởi vậy tự mình kết thúc. Đã như thế, vốn đệ mọt tội được giảm bớt, Đùm Bờ Lệ Đỏ thì trở nên tiếng xấu lan xa. Thiện và ác, tại vô số người dưới sự điều khiển bắt đầu long trời lở đất chuyển đổi. Mới nhất đồng thời nhà tiên tri nhật báo, vốn đệ mọt chính dẫn theo mới bộ phép thuật yêu cầu Đùm Bờ Lệ Đỏ đầu hàng. Ta quả nhiên không có nhìn lầm hắn. Nguyên tiêu hớn hở nói, đây chính là hắn cần hiệu quả. S cấp cuối cùng nhiệm vụ đánh giá, dựa theo tính toán hắn chỉ nghĩ tới hai loại khả năng. Loại thứ nhất thống trị thế giới này hoàn toàn thay đổi tất cả nội dung vở kịch, loại thứ hai triệt để hủy diệt thế giới này. Hủy diệt không thể thực hiện được. Thống trị thế giới này chính là duy nhất lựa chọn. Ồ, nguyên tiêu trong giây lát một trận kinh hãi, từng tiêm một mùi chết chóc giống như rồi bâu lấy mật một dạng quấn quanh lại đây. Theo thời gian trôi qua, quấn quanh mùi chết chóc càng ngày càng nhiều. Nguyên tiêu nhắm mắt dưỡng thần, vẫn đợi được ngày thứ hai, một con mèo đầu ưng phi đến cửa lao trước thả xuống tờ báo mới. Báo chí thả xuống đồng thời, mùi chết chóc trong giây lát tăng cường không chỉ gấp 10 lần. Có người ở thông qua đưa báo cú mèo tới tìm ta. Nguyên tiêu nói nhỏ. Vu sư chi nhãn trôi nổi tại ạt cả bằng bầu trời, ở trên bầu trời nhìn xuống tiểu đảo chu vi băng lãnh mặt biển. Vài con đệ mẹn tỏ tại pháo đài bốn phía tuần tra, nghĩ đến là vốn đệ mọt lưu lại bảo vệ hắn an toàn thủ vệ, chỉ là cái này một ít đệ mẹn tỏ giám ngục bầu trời mặt đất, lại chỉ có không có phát hiện sâu dưới lòng đất dị thường. Đó là một ổ kiến, khác thường vây quanh kiến hậu rời đi xào huyệt. Tình huống bình thường, kiến hậu là không sẽ rời đi tổ kiến, cái này tổ kiến rõ ràng không có đến nhất định phải bỏ đi mức độ. Điều này nói rõ ở dưới lòng đất xuất hiện có thể uy hiếp được bọn chúng sinh mệnh tồn tại. Ani Mạ Diệu Sơ, còn là ma pháp sinh vật. Nguyên tiêu hơi nhướng mày, hắn vào lúc này nằm ở gen chữa trị trạng thái. Căn bản là không cách nào tùy ý động thủ, nếu như tới là hổ gợt những kia giáo sư cũng còn tốt, nếu như là những kia bị hắn đánh đuổi vu sư học đồ phiền phức liền lớn. Chương 78, trong đảo ám chiến. Hắc ám vô hạn chương 78, trong đảo ám chiến. Chương 78. Ạt cạ bằng lòng đất sâu 10 mét. Một cái từ trong biển chui ra thông đạo dưới lòng đất, một chút tiếp cận đảo tâm cổ bảo nhà tù. Một chỉ xuyên sơn giáp nhanh chóng vung lên móng vuốt, theo sát ở phía sau bò sát một cái đầy mặt xoắn xuýt hình người bóng đen, không ngừng đem đảo móc ra bùn đất biến mất không còn tăm hơi, còn bóng đen mặt sau thì theo một cái đại hắc cầu cùng một con mèo. Tử vong vận mệnh. Theo truyền đến ác niệm khởi nguồn, Nguyên Tiêu bắt đầu triệu tập toàn bộ hòn đảo côn trùng. Lòng đất lao thử lại có thể giấu, chẳng lẽ còn có thể hơn được những kia côn trùng lao thử, đến thời điểm một khi giấu không đi xuống, bọn họ đầu tiên muốn đối mặt chính là thủ vệ Ạt Cạ Bằng Du đã hiểu rõ năm con đệ mẹn thỏ, nhìn rõ ràng địch nhân là ai, hắn mới sẽ làm ra là chiến là trốn lựa chọn. Chết tiệt, là hủ thi âm khí trùng. Bò tới phía trước nhất xuyên sơn giáp đống nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm bị bản thân đào móc ra mấy con sâu hô khe nói. Không chỉ có là xuyên sơn giáp phát hiện, mà sau mấy cái đồng dạng phát hiện từ trong đất bùn khoan ra côn trùng. Ạt Cạ Bằng quanh năm ẩm ướt tấm lãnh, đồng thời bởi vì đệ mẹn thỏ cùng chết đi lượng lớn tù đồ, nơi này khắp nơi đều che kín mặt trái năng lượng, dưới mặt đất phát hiện hủ thi âm khí trùng một chút cũng không kỳ quái. Kỳ quái chính là loại này côn trùng bình thường đều sinh sống ở dưới nền đất 50 mét trở xuống. Vào giờ phút này, càng ngày càng nhiều côn trùng giống như chịu đến điều khiển một dạng tràn vào hầm ngầm. Chúng ta đã bị phát hiện. Đi ở người thứ hai bóng đen cười lạnh nói, lòng bàn tay một phen trôi nổi một cái thương bạch hỏa cầu. Ánh lửa lấp lóe, không chỉ có tạm thời xua tan trong động đất côn trùng, đồng thời cũng chiếu sáng bóng đen khuôn mặt, loại kia âm trầm cùng thương bạch, chính là đối với Nguyên Tiêu địch ý sâu nhất vu sư học đồ Hắc Lâm, không biết phí đi bao nhiêu tâm tư hắn vừa mới đến Ạt Cạ Bằng. Làm sao có khả năng bị phát hiện? Màu đen hùng tráng đại cẩu lẻ lưỡi gầm nhẹ nói, xì gì ủ. Hắc Lâm không vui nói, ngươi không thể quá coi thường chúng ta đối thủ, đây là một hết sức giảo hoạt đối thủ lợi hại, một thân một mình ta thậm chí không dám cùng hắn động thủ, ngươi chỉ phải ngẫm lại hắn đầu tiên là dùng vài món hồn khí hủy diệt đạt được đùm bờ lẹ đỏ tín nhiệm, cuối cùng lại dùng phí lò sổ phở sở tổn phục sinh vốn đệ mọt thủ đoạn liền biết rồi, thậm chí hắn có thể cùng kiêu ngạo vốn đệ mọt hợp tác mà không phải lẫn nhau trở mặt. Có chứa kính mắt vằn mèo hoa gật gù, đối với cái này biểu thị tán thành. Ngô Nạ Gổn giáo sư, xin nhờ ngươi. Xuyên Sơn Giáp tiếp nhận rồi Hắc Lâm giải thích trầm giọng nói. Mèo hoa của Nạ Gổn giáo sư gật gù, giơ lên chân trước một cái loại nhỏ ma trượng không ngừng xoay quanh, mau chóng lớn lên. Ma chú lực lượng thi hành thêm, toàn bộ Xuyên Sơn Giáp hình thể lập tức bành trướng đến 3 mét to nhỏ. Sắp nhọn móng vuốt mấy lần đào móc, đã đào ra một cái từ dưới đất đi về mặt đất hầm ngầm, chỉ là ạ nghĩ mà cái sở biến hình Xuyên Sơn Giáp đào móc tốc độ quá nhanh, hoàn toàn không nghĩ tới bản thân vừa lộ diện đã nghe đến nhất cổ mùi hôi thối khó ngửi. Đệ mện tỏ Ekis. Đầy đủ 5 cái đệ mện tỏ ghé vào cửa động phát sinh chí mạng nụ hôn của tử thần. Hầu như tại thò đầu ra trong nháy mắt, Xuyên Sơn Giáp đã sợ hãi không núp đích, chỉnh cá nhân đích linh hồn đều bị 5 con đệ mện tỏ từ trong cơ thể lôi ra đến tươi sống xé nát, ý thức sau cùng cũng chỉ là tất cả sung sướng cùng hy vọng bị rút đi còn lại tử vong hoảng sợ. Hoắc Nạo, Ngô Nạ Gổn giáo sư phát sinh phẫn nộ đến gì? Là nàng thi hành thêm mau chóng lớn lên ma chú, bọn họ nghĩ đến hành tích của mình bại lộ, nhưng không nghĩ đều liền bọn họ ở nơi nào đều bị khóa chặt, hơn nữa ở tại bọn hắn đi ra trước đây hoàn toàn không nhận biết được đệ mện tỏ chu vi quấn quanh tuyệt vọng khí tức. Hô thần thủ vệ, Ngô Nạ Gổn giáo sư rít lên một tiếng, cự đại quang ảnh tạo thành hổ bàn con mèo từ hầm ngầm lao ra. Cảm nhận được thủ hộ thần chú ngữ triệu hoán thủ hộ thần, năm con đệ mện tỏ cấp tốc lui lại bay đến giữa không trung, nhìn chằm chằm lòng đất vài con ngồi không chịu từ bỏ, rồi lại kiêng kỵ thủ hộ thần không dám hạ xuống, trong lúc nhất thời lẫn nhau song phương hình thành giằng co. Nắm lấy cái này một chút thời gian, trong địa động ba con chuột đẩy ra Xuyên Sơn Giáp đi tới mặt đất. Sớm biết sẽ như vậy, bọn họ còn không bằng vừa bắt đầu liền lựa chọn mạnh mẽ tấn công. Xì gì ủ xem qua một bên bị hút đi linh hồn thực vật Xuyên Sơn Giáp, đối với đệ mện tỏ cừu hận cùng căm ghét cơ hồ khiến hắn phát điên, mắng nhiếc một đôi cự đại răng nanh quay về bầu trời giữ tợn chửi tới, không ngừng vuốt ve móng vuốt nhắm người muốn nuốt. Bình tĩnh một điểm, mục tiêu của chúng ta là Nguyên Tiêu. Hắc Lâm cau mày nói, trong mắt lóe lên một tia sâu sắc xem thường. Hắn mang theo mấy cái vu sư tới nơi này bí mật bắt Nguyên Tiêu, có thể thành công cố nhiên là kết quả tốt nhất, coi như cuối cùng kết quả là thất bại, hắn cũng có thể thoát đi Ạt Cạ Bằng, thậm chí dựa vào mấy người này chết hạ thấp Nguyên Tiêu cuối cùng nhiệm vụ đánh giá. Cổ bảo tầng cao nhất, Nguyên Tiêu khẽ miệng lộ ra một cái quái lạ ý cười. Chỉ thị đệ mện tỏ giết chết cái kia Xuyên Sơn Giáp hạ nhí mạ dịu sơ, vốn là hắn đều đã làm xong đánh giá hạ thấp chuẩn bị, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên không có được đến bất kỳ trừng phạt, tỉ mỉ nghĩ lại hắn mới nghĩ rõ ràng trong đó chỗ mấu chốt. Chức nghiệp giả giết người, nhưng thật ra là cướp đoạt vị diện gia chỉ tại nhân vật trong vở kịch trên người bổn nguyên. Nhưng mà đệ mện tỏ Etkis không giống nhau, hắn hút đi linh hồn bảo lưu lại có hô hấp tim đập thân thể, cái này tại vị diện bổn nguyên phán định trên cái này người kỳ thực còn là sống sót, theo một ý nghĩa nào đó hắn đã tìm được đại khai sát giới phương pháp. Chỉ cần đem mục tiêu đánh cho tàn phế, sau đó đệ mện tỏ đi tới đến một cái hôn. Nguyên Tiêu quanh thân một tầng thủy linh cương khí dập dờn, đầu ngón tay cầm lấy một cái lam sắc trong suốt tiểu cầu. 99 cái loa toàn thủy trích lần lượt hiện lên không ngừng ở xung quanh xoay quanh, đem cái này một ít lam sắc tiểu cầu kiện hàng ở bên trong bắt đầu xoay tròn cấp tốc. Vèo. Loa toàn thủy trích hóa thành một đường thẳng trực tiếp bắn về phía Xi Dị Hủ. Cẩn thận, pháp thuật này có thể lần theo. Hắc Lâm Vu sư chi nhãn ngay lập tức bắt lấy sóng pháp lực, lập tức chuẩn bị bắt đầu phản kích. Đến tại Xi Dị Hủ, Nếu như ngay cả đòn đánh này không giai pháp thuật đều không chặn được đến, thẳng thắn trực tiếp đi chết được rồi, nhắc nhở một hồi pháp thuật có thể chuyển hướng đã hết lòng hết, ngược lại đây cũng không phải là hắn kiêng kỵ nhất siêu ma pháp thuật. Thần phong vô ảnh. Tiểu Thiên Lang ảnh biến trở về hình người vung vậy ma trượng vung ra một đạo vô hình phong nhận. Cái thứ nhất loa toàn thủy trích trực tiếp bị xé ra, nhưng mà mặt sau liên tiếp loa toàn thủy trích mới chính thức bạo lộ ra. Mau chóng thu nhỏ lại. Khôi giáp hộ thân. CG ủ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, ngay lập tức lựa chọn chính xác cách làm. Thu nhỏ lại thân thể đến một nửa, lần theo ma chú còn làm sao khóa chặt hắn, tăng mạnh bản khôi giáp hộ thân cũng có thể cung cấp càng mạnh hơn lực phòng ngự. Hỏa diễm hùng hực. Người thứ ba ma chú trực tiếp vứt ra đến, trong nháy mắt triển khai ba cái ma chú đạt đến hắn đỉnh phong trình độ. Ngựa nạ gồn giáo sư cùng Hắc Lâm vọt thẳng hướng về cổ bảo, bọn họ không cho là xỉ dị ủ không ngăn được nguyên tiêu loại này mức độ ma chú. Quá ngây thơ rồi. Nguyên tiêu cười lạnh nói. Loa toàn thủy trích nội bộ, lúc này kiện hàng từng cái lam sắc tiểu cầu đã không thể chịu đựng dòng nước cao tốc xoay cho áp lực. Tiểu cầu tổn hại, bên trong siêu cấp đông lạnh dịch trực tiếp cùng loa toàn thủy trích kết hợp với nhau. Loa toàn thủy trích mặt ngoài thủy màng tổn hại, tại đông lạnh dịch dưới sự rét lạnh sản sinh băng lưu trực tiếp để uy lực pháp thuật tăng lên dữ dội vài lần không ngừng, nhưng mà 30 loa toàn thủy trích đã phá tan hỏa diễm cùng khôi giáp hộ thân, còn lại một cái không dư thừa xuyên thủng xỉ dị ủ lá phổi đưa hắn đóng băng. Chương 79, siêu nao chiến đấu. Hắc ám vô hạn chương 79, siêu nao chiến đấu. Chương 79. Hừ. Nguyên tiêu một tiếng rên xoa xoa mi tâm thư giản đại nào thống khổ. Kẻ điên. Hắc Lâm thiếu chút nữa không khóc lên, thậm chí đứng ở tại chỗ có vài phần ý lùi bước. Nguyên tiêu mới vừa pháp thuật không phải là siêu ma pháp thuật, nhưng là siêu ma pháp thuật thời kỳ đầu một loại bán thành phẩm. Các loại chất dẫn cháy dược tề có thể tăng phúc hỏa diễm uy lực, loại vật này giá hạ đến thậm chí có thể đại quy mô lượng sản, có nhiều lắm tài liệu đều có thể tăng phúc pháp thuật lực phá hoại, nhưng là bọn hắn chỉ là nguyên vật liệu mà không phải siêu ma dược tề. Pháp thuật có thể ly thể bị khống chế, là bởi vì hạt năng lượng trong ẩn chứa vu sư tinh thần ấn ký. Nếu như dùng siêu ma dược tề bản thân cùng pháp thuật phù hợp, hoàn toàn sẽ không ở trong chiến đấu thương tổn vu sư tinh thần lực, mà trực tiếp sử dụng nguyên vật liệu, kiếp nổ nguyên vật liệu phải buông ra đối với pháp thuật ràng buộc, cứ như vậy tinh thần ấn ký tương đương với mất đi từ pháp thuật rút lui khả năng, nguyên vật liệu sẽ đem vu sư tinh thần ấn ký nát bấy, tạo thành vu sư trong thời gian ngắn tinh thần lực bị thương. Ở trong chiến đấu phân thần, cái này căn bản là muốn chết một việc. Chỉ đang liều mạng thời điểm, tại siêu ma dược tề hao hết sạch thời điểm, vu sư mới sẽ chọn loại này cực đoan cách làm. Chỉ là một kích không giai pháp thuật, Hắc Lâm đã bị dọa. Hắn có thể chưa quên nguyên tiêu trong tay còn có một bình chân chính đại uy lực siêu ma dược tề. Chỉ là còn không có chạy ra hai bước, Hắc Lân liền sắc mặt khó coi lùi trở về. Năm con đệ mẹn tỏ che ở trước mặt hắn, mà gồ nạ gồn giáo sư thấy hắn chạy trốn, càng trực tiếp rút lại thủ hộ thần chú ngữ phòng hộ phạm vi. Người nhắc gan, xem trọng xì gì hủ. Gồ nạ gồn giáo sư tức giận nói. Thủ hộ thần chú ngữ chỉ là phòng hộ một điểm địa phương, nàng không có chút nào lo lắng cái này Hắc Lâm một mình chạy trốn. Hôm nay hổ gợt đã bị ép vào tuyệt cảnh. Nếu như không phải là cái này Hắc Vu sư hậu đại trở về hổ gợt mang đến không tầm thường chiến lực, bọn họ cũng sớm đã nhịn không được bị ép vứt bỏ phòng thủ hổ gợt, đến lúc đó vốn đệ mật đã có thể thực sự không người có thể hạn chế. Chỉ nắm nguyên tiêu mới có khả năng cướp về vài món bí bảo. Ẩn hình áo choàng cùng the mạ dầu đờ ép ma, cái này thời kỳ hòa bình cơ bản vô dụng đạo cụ, phóng vào lúc này hổ gợt tuyệt đối có thể mang đến kinh người giúp đỡ. Đụng bờ lẹ đỏ cùng ở nạ vẽ đã không biết bao nhiêu lần hối hận đã từng giao dịch. Linh hoạt hoa ban miêu, chân đạp cổ bảo vách tường vết nứt trực tiếp xông lên phía trên. Loa toàn thủy trích. Nguyên tiêu huy động ma trượng, đối với cái này tương đương với hắc thiết lở vở 4 giáo sư hắn không có chút nào dám sơ suất. Biến hình thuật. Hoa ban miêu trên cổ lục lạc trung trong dây lát thành lớn, từ đó rơi ra một cái vòng tròn hình quả cầu sắt. Đang biến hình thuật điều khiển hạ, hình tròn quả cầu sắt trực tiếp biến thành một bộ chân chính thiết giáp, đỉnh ở phía trên đem tất cả loa toàn thủy trích toàn bộ đỡ được, thiết giáp lại một lần nữa biến hình đã chuyển hóa thành từng cái một đinh sắt ghim vào tại cổ bảo mặt tượng. Thật là lợi hại biến hình thuật. Nguyên tiêu lặng lặng đứng ở cửa sổ, nhiệt độ cơ thể giảm xuống tim đập bắt đầu tạm dừng. Cùng lúc đó, Hoàng Kim Ảnh phân thân chia ra một cái phân thân vọt thẳng hướng cửa lao, đẩy ra không có khóa ở cửa lao liền muốn chạy trốn, mà lúc này gỗ nạ gổn giáo sư vừa leo đến trước cửa sổ, chỉ vào một cái lộ ra lỗ thủng thiết toàn thấy Nguyên Tiêu trốn chạy một màn. Truy. Gỗ nạ gổn giáo sư không kịp nhiều tự hỏi phá cửa sổ mà vào. Sắc nhọn thuật. Nguyên Tiêu trong giây lát mở ra thủy đàn một ma trượng tự mang pháp thuật, ra chỉ sắc nhọn thuật trượng nhọn trực tiếp đâm về phía gỗ nạ gổn giáo sư, một khi bị lần này khoảng cách gần đâm trúng, bằng vào gỗ nạ gổn giáo sư yếu ớt lực phòng ngự làm sao có thể thừa thụ. Tốc tốc thu nhỏ lại. Đổi chiêu kim trung. Khẩn cấp thời khắc, gồ nạ gồn giáo sư liên tiếp đối với mình thi triển ma chú ngữ. Đầu tiên là thu nhỏ lại, sau đó đem chính mình toàn bộ ngược treo qua đây, kể từ đó đuôi cuốn lấy trượng nhọn vùng vẩy nhanh chóng tránh thoát một kích chí mạng. Còn là gen hỏng mất ảnh hưởng. Nguyên tiêu tiếp nối thu hồi ma trượng, mặc dù đang thế giới kịch thân thể số liệu hóa khiến hắn có thể gắng gượng gen hỏng mất thân thể chiến đấu, thế nhưng không thể tránh né tốc độ xuất thủ còn là thấp xuống nhiều lắm, bằng không khoảng cách gần như thế lại là đánh lén gồ nạ gồn giáo sư không có khả năng né tránh. Chỉ là cái này còn chưa phải là hắn chân chính sát chiêu. Chân chính sát chiêu là tử vong vận mệnh. Gỗ nạ gồn giáo sư thật vất vả né tránh một kích chí mạng, đang định giải trừ chú ngữ bắt đầu chính diện chiến đấu. Thế nhưng nàng hoàn toàn bỏ quên một việc. Đổi chiêu kim trung trạng thái vung vậy đuôi tránh được nhất kiếp, lúc này nàng thật giống như một cái đồng hồ quả lắc một dạng, mà trên đầu biến hình thuật hóa thành thiết toán, trực tiếp dẫn đến thân thể trọng lượng tăng lắc lư tốc độ nhanh hơn. Ầm. Kịch liệt va chạm. Bởi vì trọng lượng dẫn đến lắc lư tốc độ vượt lên trước dự tính, Gỗ Nạ Gổn giáo sư trực tiếp đụng đầu vào cổ bảo trên vách tường. Nói cho cùng, nàng chỉ là một tuổi già vũ sư. Tuy rằng bởi vì biến hình thuật phối hợp anima cái sở hình thái năng lực chiến đấu không yếu, lại không có nghĩa là thân thể của nàng rất cường tráng. Kịch liệt va chạm trực tiếp dẫn đến cái này lão niên nữ vu một trận mê muội, đừng nói giải trừ pháp thuật cả người đều thiếu chút nữa đã hôn mê, mơ màng ngã xuống đất. Nguyên Tiêu huy động ma trượng đánh ngất Gỗ Nạ Gổn giáo sư. Đây đã là hắn phân tích mạnh nhất một cái ma chú ngữ, đủ để cho Gỗ Nạ Gổn giáo sư trong thời gian ngắn sẽ không tỉnh táo lại. Tốc tốc thu nhỏ lại, lơ lửng chú ngữ. Nguyên Tiêu trực tiếp thu nhỏ lại từ trước cửa sổ nhảy xuống, một con đệ mẹn tỏ đã chờ ở bên ngoài tiếp được hắn. Thật là vô dụng. Hắc Lâm một cước đá văng bị đóng băng xỉ di ủ thấp giọng mắng. Chuyện cho tới bây giờ hắn đã cắt đứt mượn đao giết người dự định, mọi người đều là vu sư học đồ tại thế giới kịch đều là một nghèo hai trắng, nghiêm chỉnh mà nói Nguyên Tiêu còn có hắn không coi thèm hoàng kim cùng siêu ma dự tệ, hắn cũng không muốn tiếp tục lưu lại tự tìm kỳ nhục. Đánh không thắng bỏ chạy, đây là vô số chức nghiệp giả đến sách lập làm trong thường thấy nhất cảnh thế chi ngôn. Làm sao có thể cho phép ngươi chạy mất? Nguyên Tiêu hướng siêu não hạ một cái chỉ lệnh giải trừ hạn chế. Đinh. Huyền Minh luyện thể thuật bắt đầu khởi động, mạnh mẽ lấy ra thủy linh huyết năng lượng tạm thời chữa trị tan vỡ gen. Chữa trị kết thúc, ngược tính giờ 1:21 giây gen lần nữa tan vỡ. Đinh. Siêu não cưỡng chế chủ thể tiến nhập cơ giới tâm trí trạng thái, trung cực minh tưởng hàng ngũ bắt đầu vận chuyển. Cũng trong lúc đó, Nguyên Tiêu một đôi đồng tử mất đi tất cả nhân loại cảm tình. Siêu não bản thân hấp thu cũng đủ kinh nghiệm, bản thân có thể hóa thân làm không có cảm tình cô máy rất chóc, vu sư chi nhãn chính là do này tiến hành chủ đạo nhất kiện pháp thuật binh khí. Mà giờ này khắp này Nguyên Tiêu chính là đem toàn bộ nhịp điệu chiến đấu toàn bộ giao cho siêu não. Bình thường chức nghiệp giả đều sẽ không như thế làm, bởi vì tân sinh siêu não khuyết thiếu linh hoạt kinh nghiệm chiến đấu. Thế nhưng Nguyên Tiêu siêu não không giống mới, bình thường chức nghiệp giả chức nghiệp đẳng cấp đề thăng nhất giai, đại não siêu não hóa 1%, mà Nguyên Tiêu nhưng là nhất giai đại não chuyển hóa thành siêu não 10%, hắc thiết LV3 hắn siêu não ước chừng chuyển hóa đại não 30%. Loại trình độ này siêu não, mặc dù đang chất trên cùng cao đẳng chức nghiệp giả trên lệnh rất lớn, thế nhưng tại lượng trên đã vượt qua mọi người tưởng tượng. Không có trở thành chính thức vu sư trước đây, siêu não bản thân khống chế thân thể sinh ra sức chiến đấu vượt xa quá hắn chủ thể. Phi hành lộ tuyến phù hợp tính toán. 99 cái loa toàn thủy trích phá không mà ra, trong đó mấy người xảo diệu xoay tròn chế tạo một cái không gió thông đạo. Thủy linh cương khí tại siêu não dưới sự khống chế trực tiếp dung nhập không gió thông đạo hình thành một cái thủy màng đường ống. Một loạt loa toàn thủy trích tại không gió thông đạo một cái va chạm một cái, làm thứ hai đếm ngược cái loa toàn thủy trích tại không gió trong thông đạo va chạm người cuối cùng loa toàn thủy trích lúc, cao tốc xoay tròn áp xúc thủy hạt năng lượng trực tiếp từ thủy linh cương khí đường ống trong xì ra. Ẩm. Miêu thân thể dường như báo săn vậy chạy nhanh vu sư học đồ Hắc Lâm, toàn bộ đầu lâu nổ tung trực tiếp ngã nhào xuống đất, dường như bị súng ngắm đánh lén đem toàn bộ đầu đánh nát một dạng tứ phân ngũ liệt. Hắc ám vô hạn thứ 080 cực ác tù đồ. Chương 80. Đinh. Siêu não dưới trạng thái cơ giới tâm trí giải trừ. Mục tiêu tử vong, tốn thời gian 3 giây, bắt đầu trả lại thủy linh huyết năng lượng, gen tan vỡ lần nữa bắt đầu. Nguyên Tiêu tê liệt ngã xuống đất nhìn dần thiên không ngừng thở dốc. Đồng dạng loa toàn thủy trích, do hắn tới thi triển cùng siêu não thi triển uy lực khác nhau trời vực. Hắn tối đa chỉ có thể phát huy 99 độ lực phá hoại, thế nhưng siêu não cùng trung cực minh tưởng hàng ngũ mang tới đối hạt năng lượng tuyệt đối điều khiển, nhưng có thể trong nháy mắt buộc phát ra đủ để sánh ngang nhất giai pháp thuật trung hạ cấp độ lực phá hoại. Không sánh bằng siêu ma dự tề, nhưng là lại vượt qua xa không giai pháp thuật uy lực. Chỉ là loại lực lượng này không đến ép bất đắc dĩ hắn đều không muốn đụng vào, chứ không nói như vậy sẽ cắt giảm trong khốn cảnh lâm biến đổi đột ngột mạnh năng lực, chính là giải phóng trung cực minh tưởng pháp sau đó siêu não cấp tốc chuyển hóa chính là một cái vấn đề chí mạng. Tuyển chọn cường sát Hắc Lâm cũng là bởi vì hắn không biết có còn hay không còn lại vu sư học đồ ẩn trong bóng tối. Giết người, biểu thị hắn không quan tâm tương lai đi ra học viện đối mặt cường địch trả thù. Kể từ đó, chỉ cần hắn còn có siêu ma dược tề nơi tay, những thứ khác vu sư học đồ cũng sẽ không đã chạy tới chịu chết. Lại nói, tạo thành Hắc Lâm tử vong loa toàn thủy trích, bản thân cũng đủ để dọa lui những người khác. Mười dặm bên ngoài trong biển, hai con vu sư chi nhãn giải tán ma lực dây thừng. Đồng thao làm ống nhỏ rơi xuống biển, không khó che giấu hai con vu sư chi nhãn trong lộ ra hoảng sợ. Khóa trước Haji vọt tở thế giới bồi dưỡng, cực nhỏ gặp phải vu sư học đồ tử vong sự kiện, mà cái này chả đều là không biết tự lượng sức mình chết ở nhân vật trong vở kịch trong tay, vu sư học đồ lẫn nhau giữa vật lộn sống mái tạo thành tử vong, cái này hay là bọn hắn biết lần đầu tiên. Ầm. Nguyên Tiêu cảm giác được cả người một trận nóng cháy. Đây là chức nghiệp bảng phát sinh biến hóa, ngay hắn giết chết Hắc Lâm sau đó. Cũng trong lúc đó, toàn bộ Haji vọt tở thế giới tất cả vu sư học đồ đều vào lúc này mở ra chức nghiệp bảng. Tố Lý vẹn đở ma pháp trượng thương điếm nhỉ cổ phơ la mèo, mặt trong lần đầu tiên lộ ra động dung thần sắc. Hắn ý thức được mình còn là xem thường này tên tiểu quỷ tâm trí kiên định, S cấp đánh giá rằng bất định thật có thể ở trong tay hắn thực hiện. Màu máu đỏ kiểu chữ tại ánh sáng màu vàng trong bốc lên. Thế giới này vu sư học đồ giữa xuất hiện tử vong, vị diện nội dung vở kịch bóp méo độ đạt được 90%. Tổng hợp lại bình định như sau. Thế giới kịch mở ra sát lục hình thức, đem với thế giới này đưa lên gấp đôi vu sư học đồ số lượng hắc thiết LV4 cực ác tù phạm, phàm vu sư học đồ phải ít nhất tự tay giết chết một cái cực ác tù phạm, sát lục số lượng đem ảnh hưởng cuối cùng nhiệm vụ đánh giá. Cảnh cáo: các tội phạm đều vì thâm niên trước nghiệp giả, kỹ năng cùng hệ thống sức mạnh trụ cột thành hình. Nguyên Tiêu hít vào một ngụm khí lạnh, cũng trong lúc đó không ít vu sư học đồ phát ra một tiếng kêu rên, bọn họ khắc sâu ý thức được sai lầm của mình, bọn họ căn bản cũng không hẳn là nỗ lực trả thù Nguyên Tiêu này người điên, kết quả hiện tại ngay cả bọn họ đều đối mặt tử vong phiêu lưu. Tỉnh táo lại, Nguyên Tiêu rất nhanh minh bạch học viện ý đồ. Vu sư, mỗi một cái vu sư đều rất cường đại, người cường đại luôn luôn kiêu ngạo cô độc, cái này tạo thành chính thức vu sư lẫn nhau giữa rất khó liên thủ đều là từng người là chiến, mà hết lần này tới lần khác Hoàng Kim Đại Lục có nhiều lắm cần vu sư lẫn nhau liên thủ chiến đấu. Văn minh chi chiến, chủng tộc chi chiến chớ không phải là như vậy. An bài Harry Potter thế giới kịch nguyên nhân, ngoại trừ dùng ma chú ngự thăng hoa ma pháp thủ đoạn cùng thể nghiệm thế giới kịch xuyên qua, một cái nữa chính là bồi dưỡng đoàn kết. Nên có vu sư học đồ bị còn lại vu sư học đồ giết chết thời điểm. Cực ác tội phạm vào sân, lúc này còn dư lại vu sư học đồ chỉ hai lựa chọn. Thứ nhất, chân chính liên thủ, chí ít làm được đối mặt địch nhân chung thời điểm có thể lẫn nhau liên thủ. Cái thứ nhì, vẫn là lấy tự mình làm trung tâm độc hành đặc biệt lập. Tuyển chọn loại thứ nhất, là những thứ kia nhất thường quy vu sư học đồ, cái này vu sư học đồ thích hợp vu sư học viện nhậm chức. Tuyển chọn loại thứ nhì, loại này vu sư học đồ đều là tâm tính cực đoan, am hiểu sát lục một loại kia, cái này một loại trở thành cường giả xác suất sẽ cao hơn rất nhiều, đương nhiên vẫn là xác suất cũng chênh lệch không bao nhiêu. Tại loại này trong khảo nghiệm, một cái vu sư học đồ tuyển định tương lai lộ tuyến liền rõ ràng biểu hiện ra ngoài. Lưỡng chủng lộ tuyến. Nguyên Tiêu tắt đi trước nghiệp bảng, hắn đương nhiên sẽ chọn điều thứ nhì. Có tử vong vận mệnh thiên phú, có chân thực lĩnh vực thiên phú, cái này cùng giới vu sư học đồ hắn căn bản không để vào mắt, chỉ có thể chờ đợi trở thành chính thức vu sư có thể buông lỏng bỏ rơi bọn họ, lại nói hắn cũng không thích cùng những người này lục đục với nhau. Chờ thu phục vốn Demot, tổ kiến thế lực cùng kết minh cái này, đều muốn lục tục giao cho quản gia quản lý. Hắn chỉ cần làm một việc, đang mạo hiểm trong trở nên càng ngày càng mạnh. Làm có yêu cầu thời điểm có thể tiếp quản vốn đệ mật vì hắn xây dựng thế lực, hai người đều cần S cấp đánh giá, cái này có thể tăng nhiệm vụ đánh giá cực các tủ đồ tới đúng lúc. Lo lắng duy nhất chính là, phương diện này sẽ xuất hiện hay không hát thiết lở vở 4 chính thức vũ sư. Cho dù là chính thức vũ sư, bởi vì phạm vào nhằm vào văn minh nghiêm trọng hành vi phạm tội, bị hồ gợt nốt cũng không phải là không có. Nếu như bỏ vào tới như vậy một cái quái vật, ngay cả hắn đều chỉ có thể tuyển chọn chật vật chạy trốn. Ân. Nguyên Tiêu quyết định hiện nay còn là ly khai ạt ca bằng, tìm một địa phương an toàn chờ đợi gen tan vỡ chữa trị. Năm cái để mẹn tỏ, rất nhanh rút đi xỉ dị ủ cùng gỡ nạ gổn giáo sư linh hồn, Nguyên Tiêu để lại một cái để mẹn tỏ cùng một ít dược tề chiếu cố bọn họ, bảo chứng sẽ không bởi vì biến thành không có linh hồn người sống đời sống thực vật chống giống mà chết đói. Về phần còn lại 4 cái để mẹn tỏ, mang một mặt ván cửa kéo Nguyên Tiêu từ không trung bay khỏi ạt cả bằng. Hồ gợt. Để mẹn tỏ phong tỏa toàn bộ giáo viên bên ngoài. Ẩm. Phong hiệu trưởng bị một cước thở mở. Haji chính cùng mình tiểu đồng bọn tiếp thu đùm bơ lẽ đỏ chỉ đạo, đều đã đến trình độ như vậy. Đúng vậy, lẽ đỏ tự nhiên không thể như Nguyên đến một dạng làm ra đủ loại bố trí giúp đỡ Haji phát triển, may mà hơn một năm nay từng trải rất nhiều, Haji cũng đã trưởng thành không ít. Sĩ Bỉn Trệ Lò Nì giáo sư. Đúng vậy, lẽ đỏ cùng ở nạ vẻ hơi sừng sờ, bọn họ từ chưa có xem qua Trệ Lò Nì giáo sư thật tình như thế hình dạng. Ta thấy được, 48 cái đốm nhỏ từ thiên rơi xuống, bọn họ đem mang đến máu và lửa hủy diệt tai nạn, chúng ta phải đem những thứ kia hắc vu sư hậu đại đánh đuổi, bằng không toàn bộ hổ gợt đều muốn hóa thành phế tích triệt để hủy diệt. Sĩ Bỉn Trệ Lò Nì giáo sư. Mỗi chữ mỗi câu nói xong những lời này té trên mặt đất. Nàng không có dường như dĩ vãng một dạng điên điên khùng khùng, thậm chí không nói ra một ít dường như dấu hiệu một dạng mơ hồ dự ngôn, mà là nói thẳng ra nàng nhìn thấy tương lai, loại này nói thẳng ra tương lai là bất kỳ một cái nào người tiên tri đều chuyện không nên làm. Thế nhưng nàng đã phải như vậy, bởi vì mỗi chậm một giây đồng hồ hổ gợt cự ly hủy diệt gần đây một điểm. Ở nạ vẹ vọt thẳng tới cửa, ôm lấy Chế Lò Nhi giáo sư chuốt xuống mấy bình dược tề. Dược tề hiệu quả tốt, Chế Lò Nhi giáo sư rất nhanh tỉnh táo lại, chỉ là nàng cặp mắt vô thần cũng lại nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Hé miệng nỗ lực nói cái gì đó, nhưng là bất kể thế nào mở miệng đều chỉ có thể phát ra một ít a thanh. Nàng xúc phạm dự ngôn cấm kỵ. Ở nạ vẻ run giọng nói. Đúng mơ lẹ đỏ gật đầu lia lịa vẻ mặt đau thương, không ai so với hắn tín nhiệm hơn cái này bói toán khóa giáo sư bói toán, ngay cả Haji tồn tại đều là bởi vì Trệ Lò Nhì giáo sư dự ngôn mới đến coi trọng. Không tiếc mất đi quang minh và thanh âm cũng muốn báo cho biết bọn họ dự ngôn, đúng mơ lẹ đỏ không dám có một tia sơ suất. Haji, các ngươi chiếu cố Trệ Lò Nhì giáo sư, không được rời đi nơi này. Đúng mơ lẹ đỏ trầm giọng nói. Từ một bên trên giá cầm lấy trưởng lão ma trượng, đánh đuổi những thứ kia hắc vu sư hậu đại đã là phải lập tức tiến hành sự tình, nếu như bọn họ cự tuyệt ly khai chỉ có thể tuyển chọn chiến đấu, bằng không làm sao xứng đáng Trệ Lò Nhì nỗ lực. Ta trước đây thật là quá không hiểu chuyện. Haji run giọng nói, nhớ tới đã từng đối Trệ Lò Nhì khinh thường sâu sắc xấu hổ, dù cho từ nhỏ mất đi phụ mẫu ăn nhờ ở đậu, hắn đều không phải là một cái đứa bé hiểu chuyện, thật vất vả đi tới hồ gươm, ngoại trừ chơi đùa cùng gây họa trả làm chuyện đứng đắn gì. Nếu như không phải là gần nhất phát sinh đủ loại biến cố, hắn bây giờ còn đang cùng John Tham chơi không hào hào đi học. Sẽ tốt đẹp. Hợp Mỹ ẩn huy vũ ma trượng dùng trôi chú ngữ đem Trệ Lò Nhì di động đến trên ghế nằm run giọng nói. Phong hiệu trưởng trong rơi vào trầm tĩnh, loáng thoáng giữa ba cái thế giới kịch là tối trọng yếu chủ phối hợp diễn tựa hồ trưởng thành một điểm, chỉ là bọn hắn còn không có ý thức được chờ đợi bọn hắn chính là bực nào tàn khốc vận mệnh chiếu cố đồng thời bản thân sẽ nhận lấy càng nhiều tai nạn. Chương 81, năng lượng bom. Hắc ám vô hạn chương 81, năng lượng bom. Chương 81. Xin lỗi, chúng ta từ chối ly khai. Sở Lý Thở Dịn công cộng phòng nghỉ, Đúng Bợ Lệ Đỏ đối diện thiếu niên tóc tím lạnh nhạt nói, Lôi Quân, các ngươi phải ly khai. Đúng Bợ Lệ Đỏ trầm giọng nói, các ngươi nói, chúng ta phải ly khai sao? Lôi Quân khỏe miệng chịu động một cái nụ cười khinh thường, quay đầu lại hướng còn lại Vu sư học đồ hỏi. Không ai tiếp lời, nhưng là bọn hắn từng cái một lưỡi biếng cử động nói rõ toàn bộ, sống ở hồ gươm thật tốt, đầu tiên thì có vốn để mật ngăn chặn những thứ kia cực các tù phạm, nữa sau đó còn có Đúng Bợ Lệ Đỏ canh giữ ở hồ gươm làm con cờ thí. Các ngươi phải ly khai. Đúng Bợ Lệ Đỏ giơ lên trưởng lão ma trượng. Lôi Quân bất đắc dĩ khoát khoát tay, giơ tay lên tại giữa không trung ngón tay búng một cái. Ầm. Trầm muộn tiếng nổ mạnh mơ hồ truyền đến. Giới thiệu một chút năng lực của ta. Lôi Quân tựa ở thủy tinh trên vách tường lạnh nhạt nói, ta có thể trên cơ thể người bên trong trồng một loại ma pháp hình thành năng lượng bom, những năng lượng này bom đều ở đây dưới sự điều khiển của ta có thể tùy thời bạo tạc, uy lực đủ sức để từ trong cơ thể dễ dàng tạc chết một người. Ồ. A. Đúng rồi. Lôi Quân nhớ tới cái gì vô tội nói bổ sung, trong khoảng thời gian này các ngươi quá để ý Haji này mấy người chúa cứu thế. Ta liền không cẩn thận an ủi một chút hồ gợt còn lại tất cả tân sinh, ngươi nhất định phải đuổi chúng ta đi, một khi cự ly xa năng lượng bom liền sẽ không bị ta khống chế. Đúng Bợ Lệ Đỏ hai mắt đỏ bừng ma lực chấn động dưới râu bạc trắng loạn vũ. Ở nạ vẻ xanh mặt ly khai, rất nhanh phản hồi gật đầu lia lịa. Đúng Bợ Lệ Đỏ một trận nhục trí, hắn không nghĩ tới mấy ngày ngắn ngủi sơ sẩy xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy. Hai nạn là cái gì? Ở nạ vẻ giọng căm hận nói, các ngươi sẽ không ngay cả mình mang tới hai nạn là cái gì cũng không biết. Đương nhiên biết. Lôi Quân mỉm cười nói, đại khái 46 tới 48 cái không từ thủ đoạn cực gác tội phạm, bọn họ mỗi một cái thực lực cũng sẽ không yếu hơn ở nạ vẻ người trình độ loại này, cho nên nếu muốn ngăn chặn những người này cũng không dễ dàng, chúng ta có thể đỡ trong đó một nửa, còn dư lại giao cho các ngươi cùng bọn đệ mọn. Cực gác tội phạm, thoạt nhìn các ngươi càng giống như. Ở nạ vẻ giọng căm hận nói, Lôi Kéo còn đang tự trách Đúng Bợ Lệ Đỏ ly khai phòng nghỉ, bọn họ cần phải tìm giải trừ năng lượng bom phương pháp. Bọn họ đi, chúng ta tiếp tục thương lượng chuyện đứng đắn. Lôi Quân đầy mặt nghiêm nghị, phất tay giữa ma pháp thủ đoạn hình thành một ít hư huyễn hắc bạch đường cong bản đồ địa hình. Tuy rằng hư huyễn giản đơn, thế nhưng tại mỗi người bọn họ siêu não bên trong đủ để từng người tiến hành màu sắc bỏ thêm vào. Vị trí này tiếp cận cửa chính, ta có thể bố trí độc vụ bẫy dập, xà quái nọc độc chúng ta thu thập được không ít, mới có thể để cho bọn họ luôn cuống tay chân một trận. Đương nhiên ta còn từ một lệ thế giới lấy được khá nhiều thuốc nổ. Lôi Quân chỉ về đi thông hồ gợt nhất định trải qua con đường. Chúng ta có thể đào một cái địa đạo. Trong đám người một cái tóc xanh thiếu nữ chần chờ nói, gì, phương pháp này không được. Khôi Ngô Gisơ lắc đầu nói, chúng ta không biết cực các tội phạm bên trong có hay không vụ sư, nếu có hắn siêu não sức tính toán sẽ viễn siêu chúng ta, chỉ cần bọn họ có người nắm giữ chấn động thuật là có thể dò tìm đi ra toàn bộ hồ gợt bản đồ địa hình. Nếu như đào thông mạch nước ngầm từ dưới đất chạy trốn đây. Tóc xanh thiếu nữ duy chỉ vào phía ngoài hát hồ mỉm cười nói, ta không ý kiến. Liệu Sở suy nghĩ một chút tán đồng nói, ta có thể chế tạo một ít đại uy lực luyện kim bom, chúng ta không phải là mỗi người đều mua một cái nuôi trong nhà tiểu tinh linh, đến lúc đó khiến những cái này bẩn thỉu tiểu tinh linh ôm luyện kim bom đi hào ảnh di hình. 22 vu sư học đồ, ngắn mấy phút đem toàn bộ hồ gợt tại trong kế hoạch của bọn họ biến thành chiến trường. Cuối cùng, tất cả mọi người nhìn về phía một cái ngồi ở trong ánh đèn gầy teo nho nhỏ vu sư học đồ. Ảnh Tung, chúng ta sau cùng đường lui liền giao cho ngươi. Lôi Quân ngưng trọng nói. Không thành vấn đề, trái lại ta không ra chiến trường. Tên là Ảnh Tung vu sư học đồ, thưởng thức đến đầu ngón tay một thanh không ngừng xoay quanh tiểu đao lạnh nhạt nói, trong giây lát ngẩng đầu tấm kia khuôn mặt khiến người ta vô cùng sợ hãi, đó là một trường cùng Haji bạn tốt Jon giống nhau như đúc khuôn mặt. Nhìn kỹ, không chỉ khuôn mặt, ngay cả mới vừa mới giọng nói đều giống nhau. Cầu được ước thấy phòng. Thiếu nữ nạ nạ nâng hương má nhìn ba cái nguyên tiêu ảnh phân thân không ngừng bận rộn. Này, bại hoại, chúng ta thì làm chờ. Thiếu nữ nạ nạ gắt giọng. Chủ thể không ở, ta tính toán lực hữu hạn. Số một đề thăng siêu ma dược tề luyện chế kinh nghiệm ảnh phân thân lạnh nhạt nói, bất quá ta có thể đoán được sơ bọn họ dự định làm cái gì, nếu như cực các tù đồ thực lực là tính áp đảo, bọn họ sẽ giết chết Haji và tờ, mạnh mẽ ngưng hẳn cái này thế giới kịch. Nha. Thiếu nữ nạ nạ bưng miệng nhỏ kinh hô. Như vậy mục đích của ngươi không phải là sẽ nửa đường thất bại, cho nên bằng vào chúng ta phải nhanh một chút rút lui cầu được gỡ thấy phòng. Số một nguyên tiêu ảnh phân thân bất đắc dĩ nói, ở đây chỉ dùng một năm đã bị bức bách buông tha thật là đáng tiếc, càng đáng tiếc chính là muốn đem nơi này đưa cho bọn họ làm đường hầm đào mạng. Hiện tại tuy rằng không biết chủ thể ở nơi nào, thế nhưng có một việc cần ngươi đi làm. Chuyện gì? Thiếu nữ nà nà nhảy nhót vui vẻ nói, mang theo đối diện vạn nhị xỉn cabinet đi trước nhị cổ phở làm trong nhà ném tới đó. Nha. Thiếu nữ nà nà cười chống nói. Ngươi đây là muốn bọn họ tới phá giải nhị cổ phở làm trong nhà luyện kim bẫy dập, miễn phí sức lao động, không dùng thực đang đáng tiếc. Số một nguyên tiêu ảnh phân thân lạnh nhạt nói. Đầy trời phong tuyết thổi lên kịch liệt phong bạo, đen kịt hoàn cảnh cả ngày đều không thấy được một tia ánh sáng mặt trời. -60 độ nhiệt độ thấp khiến nam cực cực dạ không có bất kỳ sinh mệnh có thể sinh tồn. Thế nhưng giờ này khắc này tại đây báo tuyết trong, dày đến hai thước tuyết động dưới, một nhóm mang xiềng xích quần áo lam lũ thân ảnh của tại dưới tuyết động tấm băng đi lên đi. Tuy rằng bọn họ đi rất chậm, thế nhưng bước tiến nhưng thủy chung chưa từng hỗn loạn tốc độ như một. Đi tuốt đằng trước giống như gấu một dạng cường tráng trung nhân nhân, tay một người trong lăn lăn lộn lộn hỏa cầu không ngừng đốt tan con đường phía trước băng tuyết, nhìn kỹ cái này đâu là một cái hỏa cầu, rõ ràng là một đoàn không ngừng toát ra nóng hổi dung nham. Một ngày, Hai ngày. Khi những người này đi ra Nam Cực Đại Lục, gây cho thế giới này chính là một hồi gió tanh mưa máu. Châu Nam Cực sát biên giới, bốn con đệ mẹn tỏ mang Nguyên Tiêu chạy tới nơi này, mặt đối với nơi này cực hạn nhiệt độ thấp, Nguyên Tiêu không chỉ không có cảm giác được một tia lạnh lẽo, trái lại trên người rèn tan vỡ dưới huyết dịch sôi trào dần dần bằng phẳng. Tại xung quanh đều là địch nhân dưới tình huống, đệ nhất tuyển chọn tự nhiên là ổn định hỏng mất gen. Đem chính mình chôn giấu tại dưới tấm băng, Nguyên Tiêu đổi đi đệ mẹn tỏ bản thể rơi vào ngủ đông. Hai ngày sau, hàng lâm tại Châu Nam Cực cực các tội phạm tiếp cận Nam Cực Đại Lục sát biên giới, bọn họ hoàn toàn không có phát hiện vài dặm bên ngoài dưới tấm băng ngủ đông Nguyên Tiêu, tương ứng Nguyên Tiêu cũng không biết hắn và cực các tội phạm sát vai mà qua. Có thể thấy thiên tượng, Nam Cực Đại Lộ sát biên giới, một đám thân ảnh từ băng tuyết trong thoát ra, bên bờ chim cánh cụt đối mặt khách không mời mà đến nhộn nhịp tản ra, cái này đã rất nhiều ngày không có thực vật thậm chí áo rách quần manh cực các tội phạm vọt thẳng hướng chim cánh cụt đàn đại sát đặc sát. Sau 2 giờ, tập hợp. Cầm đầu Tráng Hán ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, thanh âm trầm thấp mang theo không cho phép nghi ngờ ngữ khí. Những cái này hung tàn cực các tội phạm, không chỉ không có đối với cuộc đời này oán giận, trái lại đem trong biển bắt được nhất ngon thịt cá, chế luyện kiện thứ nhất ra bảo tất cả đều nhộn nhịp dâng lên, đơn giản là lúc này đây dẫn dắt bọn họ là một cái chân chính vũ sư. Hắc Thiết Lở vừa bốn nhất giai vũ sư, danh xưng bạo hùng. Từng ở thú triều thời kỳ sát lục thành cuồng, một thân một mình đồ lục một cả tòa hắc thạch thành nhân loại số 100.000 con người, thậm chí ngay cả hai cái vũ sư đồng đội đều bị xé thành phấn vụn, thuộc về vũ sư văn minh số rất ít vũ sư tội phạm, tại ngay trong bọn họ có mạnh nhất thực lực và tuyệt đối lực khống chế. Chương 82, Nam Cực Thiên Tượng. Hắc Ám Vô Hạn chương 82, Nam Cực Thiên Tượng. Chương 82. Ước chừng một ngày một đêm, Bạo Hùng ngồi xếp bằng ở trên mặt tuyết nhìn chằm chằm bầu trời vẫn không nhúc nhích. Mọi người tập hợp. Theo Bạo Hùng quát khẽ một tiếng, tất cả cực các tù đồ toàn bộ tụ lại đến xung quanh. Bạo Hùng thi triển ma pháp thủ đoạn ngưng tụ một cây châm nhỏ, nhanh chóng trước người tấm băng trên khắc họa dâng lên, nhìn kỹ hắn điêu khắc dĩ nhiên là toàn bộ Haji vọt tở thế giới bản đồ, trong đó cũng không ít địa điểm bị trọng điểm đánh dấu. Nếu như Nguyên Tiêu ở chỗ này, nhất định sẽ trực tiếp trừng ánh mắt nhảy đi ra. Những thứ kia bị trọng điểm đánh dấu địa điểm, đều không ngoại lệ không phải là thế giới này ma pháp trường học, chính là các đại vũ sư tụ tập địa, nữa không phải là các loại thần kỳ sinh vật tụ tập hoang dại hoàn cảnh, trong đó hổ gợt ma pháp trường học dứt khoát tại nhóm. Chúng ta đi trước nơi này. Bạo Hùng nặng nề cầm trong tay châm sắt điểm hướng ở vào ốc sở Chaylia ma pháp trường học Stolat. Hai ngày sau, một cái chấn động ma pháp giới tin tức tản ra. Toàn bộ ốc sở Chaylia ma pháp giới bị một đám mặc quần áo tù nam nữ vu sư trực tiếp phá hủy, toàn bộ quốc độ ma pháp trường học cùng ma pháp giới trở thành một vùng phế tích, số lớn vu sư tư nguyên bị cướp đoạt hết sạch, mà những cái này tội phạm lưu lại khắp nơi trên đất thi hài sau lại biến mất. Cho dù là năm đó vua Nemot, đều bất quá là nỗ lực chinh phục nước Anh vu sư giới. Cùng những cái này không hiểu xuất hiện thần bí vu sư so sánh với, vốn đệ mọt sở tác sở vi căn bản cũng không giá trị nhắc tới, ban đầu bởi vì vốn đệ mọt nắm trong tay nước Anh ma pháp giới đưa tới một ít xôn xao, đều bị ốc sở Chaylia ma pháp giới hủy diệt che giấu. Đồng dạng một ngày, Nguyên Tiêu từ dưới đất tấm băng trong phá băng ra. Không biết bên ngoài thế nào. Nguyên Tiêu hoạt động tay chân một chút chuẩn bị một chút nước. Không đúng. Nguyên Tiêu trực giác phát hiện không đúng, hắn phụ cận những cái này chim cánh cụt so với hắn tới thời điểm nhiều rất nhiều, một phần trong đó rõ ràng cho thấy ngoại lai, hơn nữa nhìn những cái này tiểu bất điểm hình dạng rõ ràng là ở vào thập phần kinh hoàng trạng thái. Có thể uy hiếp được chim cánh cụt động vật không ít, thế nhưng có thể nhiều như vậy chim cánh cụt di chuyển hoảng sợ chỉ có một loại. Có người đến qua Nam Cực. Nguyên Tiêu đồng tử co lại, tử vong vận mệnh khống chế mấy con chim cánh cụt hướng bọn chúng lúc đầu nhà trở về. Xuyên thấu qua chim cánh cụt tầm mắt, Nguyên Tiêu thấy được chôn giấu tại tuyết rơi khá nhiều thi thể, không ít tàn thi thượng diện đều mang vào đến rõ ràng ma pháp thương tổn, rất rõ ràng tại không lâu nơi này chim cánh cụt gặp một lần tàn sát. Một khối tương đối sạch sẽ phạm vi gây nên Nguyên Tiêu chú ý. Giặt ra cái này một mảnh mặt ngoài băng tuyết, tấm băng trên một bộ thế giới bản đồ kinh sợ đến mức Nguyên Tiêu thiếu chút nữa tử vong vận mệnh khống chế thất bại. Đinh. Căn cứ siêu não phân tích, người 70% là vũ sư, 30% là người thể cải tạo loại khoa học kỹ thuật ma pháp sư, hai người này cũng có thể thông qua thiên tượng phân tích toàn bộ thế giới năng lượng triều tịch, tới xác định thế giới này năng lượng dư thừa khu vực. Nguyên Tiêu thật lâu trầm mặc không nói, siêu não phán đoán cũng là phán đoán của hắn. Năng lượng là lưu động, toàn bộ thế giới năng lượng lưu động giống như là thủy triều không ngừng di động. Trong đó những năng lượng kia điểm tụ tập đều bị các đại ma pháp trường học cùng vu sư tụ tập địa chiếm, lúc này ốc sở Chaylia khẳng định đã bị huyết tẩy. Mới phóng tiến vào tu đồ, trên người tự nhiên là một nghèo hai trắng không có thứ gì. Nếu như hắn cũng là một thành viên trong đó, tương tự sẽ chọn trước cấp đoạt khá nhiều tư nguyên chuyển hóa sau đó vũ trang mình. Pháp hệ trước nghiệp giả, cho tới bây giờ đều là làm tốt các loại chuẩn bị mới sẽ ra tay. Xấu nhất sự tình thực sự xảy ra. Nguyên Tiêu giương tay vồ một cái, đạo cụ lan bay ra một cái hỏa nổ tiễn phi hành cái chổi nhảy qua ngồi lên bay lên trời. Gen đã ổn định. Hắn đã làm tốt đối mặt cường địch chuẩn bị. Vũ sư, Hoàng Kim Đại Lục mạnh nhất pháp hệ chức nghiệp. So với sáng tạo cùng những phương diện khác, vũ sư chỉnh thể trên bởi vì nhân số quá ít xa xa không so được còn lại pháp hệ chức nghiệp. Thế nhưng tại hủy diệt phương diện, toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục vũ sư văn minh theo công tác thống kê, so còn lại tất cả pháp hệ chức nghiệp gom góp cộng lại còn lợi hại hơn. Trong này điểm trọng yếu nhất cũng là bởi vì vũ sư pháp thuật đặc biệt. Từ vũ sư học đồ mãi cho đến bán thần vũ sư, bọn họ tinh thần hải chỉ có thể khắc họa không vượt qua 50 cái pháp thuật mô hình. Cái này số lượng phi thường rất thưa thớt. so với còn lại pháp hệ chức nghiệp ngay cả số lẻ cũng chưa tới. Liên cái này, trong đó còn có 42 cái pháp thuật là cùng một cái hệ liệt. Trong đó 14 cái công kích pháp thuật, 14 cái phép thuật phụ trợ, cùng với sau cùng 14 cái các loại trinh sát pháp thuật. Vu sư pháp thuật, quý tinh bất quý đa. Mượn công kích pháp thuật mà nói, vu sư từ không giai pháp thuật hỏa cầu thuật, tại nhất giai chính thức vu sư sẽ diễn biến thành dung nham hỏa cầu, sau đó là nhị giai bạo liệt dung nham hỏa cầu, tam giai nguyên tố liệt biến hỏa cầu, mãi cho đến bán thần vu sư thiên thạch thao túng thuật. 14 cái công kích hệ pháp thuật, từ thấp đến cao nhất mạch tương thừa cùng một hệ. Mà phép thuật phụ trợ, không phải là cho mình thêm trạng thái, chính là cho công kích pháp thuật thêm trạng thái. Sau cùng trinh sát pháp thuật, còn lại là trước hai người cung cấp pháp thuật định vị. Một cái đỉnh phong bán thần vu sư, đem dư thừa pháp lực có thể triệu hồi mấy trăm quả to lớn hỏa diễm thiên thạch tiếp theo tràng mưa thiên thạch, trong đó mỗi một cái thiên thạch ra chỉ chết xuất thuật, đều có nát bấy một cái Haji hoặc tờ loại này thế giới kịch khủng bố lực phá hoại. Vô địch lực phá hoại, chính là vu sư được xưng mạnh nhất nhân tố quyết định. Đương nhiên, đây không phải là nói vu sư sẽ không thi triển những pháp thuật khác, vô luận là trong cơ thể mini ma võng, còn là ma pháp thủ đoạn đối với đem hắn pháp thuật phân tích dung hợp, thậm chí chính thức vu sư pháp thuật sách cùng vu sư tháp, bọn họ có thể thi triển pháp thuật số lượng không có chút nào thiếu. Chỉ là những pháp thuật này đều cùng những thứ khác pháp hệ chức nghiệp 8 lạng nửa cân. Chỉ tinh thần hải 42 cái pháp thuật mô hình, tại siêu ma dược tề dưới sự phối hợp mới có hủy thiên diệt địa uy lực. Một cái hắc thiết LV4 chính thức vu sư đã bắt đầu có đủ viễn siêu cùng giai lực phá hoại, thật muốn là chém giết, sợ rằng vốn đệ mật cùng đùm bờ lẽ đỏ đều phải tại vu sư phá hư pháp thuật quỷ số liếm. Vu sư tại ma pháp loại thế giới kịch hầu như không có chết tại nhân vật trong vở kịch trong tay. Nước Anh London bộ phép thuật lại một lần nữa tới nơi này, nguyên tiêu cũng không phải là tới chịu thẩm vấn. Lúc này bộ phép thuật trong tỉnh thoảng ra vào một ít y thể ạ tờ cùng tiếp nhận rồi vốn đệ mật chỉnh biên ô dơ. Khi thấy nguyên tiêu tại đệ mẹn tỏ canh gác dưới dễ dàng tiến vào ma pháp bộ thời điểm, không ít người đều nghi hoặc nguyên tiêu thân phận. Dẫn ta đi gặp vốn đệ mật. Nguyên tiêu đối về một con phiêu đáng đệ mẹn tỏ phân phó nói. Những cái này đệ mẹn tỏ đều nhận được qua vốn đệ mật mệnh lệnh, biết nguyên tiêu mệnh lệnh cùng vốn đệ mật một dạng hữu hiệu. Bộ phép thuật bộ trưởng văn phòng, nguyên tiêu gặp được đã sống lại vốn đệ mật. Không phải là dường như phim trong cái loại này xà mặt một dạng khủng bố dọa người khuôn mặt, mà là vốn đệ mật phân liệt linh hồn trước đây cái kia đẹp trai sáng sủa khuôn mặt, không nói khác một cái tốt vẻ ngoài trọng yếu phi thường, chỉ nhìn hiện tại quốc gia này mà pháp giới khá nhiều vu sư thần phục liền hiểu. Lúc này, vốn đệ mật chính cẩn thận đánh giá trước người một cái nhợt nhạt thạch buồn. Trong buồn gánh chịu một ít màu bạc có vật chất, cách đó không xa trên sàn nhà trà tê liệt ngã xuống đến một cái không ngừng co quắp không biết sống chết tiểu tinh linh, hiển nhiên cái này tiểu tinh linh vừa bị rút lấy ký ức bảo tồn tại minh tượng trong chậu. Chương 83, kinh khủng vu sư. Hắc ám vô hạn chương 83, kinh khủng vũ sư. Chương 83. Tới. Vô đệ mọt huy động ma trượng, tiểu tinh linh dường như đồ bỏ đi một dạng bị hất ra ném cho đệ mẹn tỏ thanh lý. Ân. Cái này tiểu tinh linh đến từ ốc sở chạy lý A. Nguyên tiêu ngồi ở một bên trên ghế salon dò hỏi. Không sai. Vô đệ mọt đem minh tưởng buồn đổ lên nguyên tiêu trước người cảm khái nói, không nghĩ tới toàn bộ ốc sở chạy lý A ma pháp giới tử thương thảm trọng, tất cả chứng kiến những người đó vu sư toàn bộ đã chết, chỉ những cái này tiểu tinh linh mượn ảo ảnh di hình chạy ra. Cái kia nhưng là một cái chân chính vu sư. Nguyên tiêu có ý riêng thở dài nói, hủy diệt toàn bộ ốc sở chay li ama pháp giới, xuất hiện vu sư tỷ lệ đã là 100%. Chân chính vu sư. Vô đệ mọt nắm chặt nắm tay tự định giá nếu như là mình ứng phó như thế nào những người này. Nguyên tiêu điểm nhẹ ma trượng, lấy ra một đoàn tiểu tinh linh ký ức bắt đầu kiểm tra. Trong trí nhớ không gian chuyển đổi, dường như chân thực đi tới ốc sở chay li ama pháp giới hẻm Kanguju, nơi này là tương tự với London hẻm xéo vu sư nơi tụ tập, cả quốc gia vu sư chủ yếu nhất giao dịch địa điểm. Trên đường cái khắp nơi đều là hành tẩu vu sư. Một cái túi đầu phục tùng tiểu tinh linh dán chân tường hành tẩu. Ầm. Một cái chừng mét lớn dung nham cầu từ trên trời giáng xuống, rừng rực dung nham vẩy ra mở trực tiếp đem cả con đường tạc hủy. Tiểu tinh linh thét lên liều mạng chạy trốn, thế nhưng càng nhiều hơn dung nham cầu hầu như phong tỏa toàn bộ hẻm Kanguju, không ít nam vu nữ vu nỗ lực ảo ảnh di hình lại toàn bộ thất bại, thậm chí bọn họ cho đến chết cũng không có thả ra dù cho một cái ma chú ngữ. Chỉ có một ít tiểu tinh linh dùng đặc thù ảo ảnh di hình chạy ra hỏa diễm địa ngục. Lớn như vậy hỏa cầu. Nguyên tiêu sắc mặt biến đổi lớn. Nhất giai chính thức pháp thuật, trừ phi là dùng siêu ma dược tể bằng không không nên có uy lực lớn như vậy. Trừ phi. Nguyên tiêu không ngừng thả về ký ức, tự quan sát kỹ thứ nhất dung nham cầu bạo liệt hình ảnh. Đinh. Siêu não phân tích kết thúc. Mục tiêu thuật sĩ huyết mạch tiến giai vu sư, suy đoán có địa ngục hỏa, dung nham địa long, thực hỏa thú. Tổng cộng 621 loại huyết mạch, y theo nhất giai chính thức vu sư lại trở thành tù đồ tính toán, loại bỏ cao đẳng hung thú cùng sinh vật biến dị, còn thừa thực hỏa thú, bạo viêm cự hùng, hỏa vân thú ba loại hạ đẳng huyết mạch loại pháp thuật. Nguyên tiêu như có điều suy nghĩ. Tiến giai chính thức vu sư thời điểm không phải là tất cả mọi người đi pháp thuật lộ tuyến. Một số người tiến giai đi thuật sĩ huyết mạch pháp thuật lộ tuyến, một số người đi cận chiến vu sư lộ tuyến, còn có một chút đi thuật sĩ huyết mạch biến thân lộ tuyến, đem huyết mạch biến thân trời sinh loại pháp thuật cùng mình pháp thuật mô hình kết hợp, có thể bộc phát ra tương đối mạnh hơn lực phá hoại. Loại này lộ tuyến khuyết điểm duy nhất chính là thành tựu cuối cùng sẽ bị giới hạn trong cơ thể huyết mạch. Chỉ cái loại này nhìn không thấy tiền đồ vu sư, mới sẽ chọn loại này mổ gà lấy trứng con đường tăng cường thực lực, chỉ là như vậy thứ nhất bọn họ đối mặt vấn đề lại lớn hơn. Bởi vì hắn đã 100% xác định thần bí vu sư dung hợp huyết mạch. Thực hỏa thú, tiềm lực quá thấp, tối đa phát triển đến tam giai vũ sư. Hỏa vân thú, loại này huyết mạch phi thường e ngại nam cực lạnh lẽo, từ nam cực đích tình huống đến xem người này hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng, nếu hắn không là không có dư lực tại mình cũng mau đông chết dưới tình huống quan sát thiên tượng tập trung năng lượng triều tịch tiết điểm. Sau cùng, cũng chỉ còn lại có bạo viêm cự hùng. Loại này huyết mạch không những được phát triển đến ngũ giai vũ sư, đồng thời còn có không tầm thường năng lực cận chiến, đây là không ít không có năng lực làm ra cao đẳng huyết mạch đê giai vũ sư cao nhất lựa chọn hàng đầu, bởi vì bọn họ còn có thể trong tương lai hướng cận chiến vũ sư phát triển, không đến mức triệt để chặt đứt tiền đồ. Khuyết điểm duy nhất chính là loại này huyết mạch nếu như lâu dài vô pháp tiến giai, người sẽ thường thường cuồng bạo mất lý trí. Loại này cuồng bạo lục thân bất nhận, đồng thời đối với đồng loại huyết nhục sẽ phi thường khát vọng. Từ hướng này phán đoán, không chừng người này cũng là bởi vì cái này mới trở thành cực ác tội phạm, bằng không tình huống bình thường vu sư cho dù là phạm tội, cũng sẽ đưa đến chống lại thú triều tiền tuyến hoặc là thế giới ngầm ngăn chặn dưới đất dị tộc. Bạo viêm cự hùng huyết mạch. Nguyên Tiêu mở rộng chân thực lĩnh vực lấy ra bách khoa toàn thư lật tới đối ứng logo. Đầu tiên ngươi xem. Nguyên Tiêu chỉ điểm, dung hợp bạo viêm cự hùng huyết mạch vu sư, có thể liên tục thả ra ít nhất 5 lần loại pháp thuật ra chỉ dung nham hỏa cầu, không bài trừ hắn có đặc thù thiên phú có thể thi triển càng nhiều, thứ nhì hắn có thể biến thân trở thành cao 3 mét bạo viêm cự hùng, tại cuồng bạo trạng thái phát huy kinh khủng cận chiến lực phá hoại, sau cùng, ngoại trừ ạ và đạ kẻ đạ dạ loại này đẳng cấp ma chú ngữ, thông thường ma chú ngữ căn bản không đả thương được hắn. Không đả thương được. Vô đệ mọt kinh hô. Không sai. Nguyên Tiêu khổ sở nói, chính thức vu sư vốn là không nên phóng tới Haji vọt tở thế giới như thế này xuất hiện, ngươi hẳn là cũng nhìn thấy tại hẻm Kanguju ngoại trừ tiểu tinh linh còn lại nam vu nữ vu căn bản thả ra không được ma chú ngữ. Nhìn kỹ có thể phát hiện, sau cùng bốn cái dung nham hỏa cầu so thứ nhất nhỏ một vòng. Nếu như ta không đoán sai, cái này vu sư sở trường hiểu biết phép thuật phụ trợ là nguyên tố xua tan thuật. Loại pháp thuật chịu đến nguyên tố xua tan hiệu quả sẽ yếu bớt, cho nên khi hắn triển khai nguyên tố xua tan thời điểm, chỉ hắn có thể thi triển dung nham hỏa cầu, đồng thời còn có thể bộc phát ra kinh khủng cận chiến lực phá hoại. Đây là điển hình đem địch nhân toàn bộ cấm ma cận chiến vu sư. Thế thì còn đánh như thế nào? Vô đệ mọt đến mức hai mắt đỏ bừng tức giận nói, ta còn chưa nói hết. Nguyên Tiêu khổ sở nói, tiến giai chính thức vũ sư, có thể tại bên ngoài thân cố định một cái lực trạng phòng ngự pháp thuật hoặc là vĩnh cửu gia trì loại pháp thuật, ngoài ra vũ sư siêu não sẽ liên tiếp trong cơ thể mini ma võng, mở hai cái thuấn phát ma vong công cộng pháp thuật. Sau cùng, còn muốn tính cả một quyển có thể khi làm pháp thuật quyển trục tập kết thể pháp thuật sách. Đương nhiên, tu đồ pháp thuật sách chắc là bị phong ấn, bằng không chúng ta có thể trực tiếp chịu thua đầu hàng, căn bản đều không cần đánh, ta hiện tại sẽ vọt vào hồ gợt làm thịt Haji Potter mạnh mẽ chung kết cái này thế giới kịch. Vô Đệ mọt thật lâu không nói. Hắn cần phải thật tốt tiêu hóa nghĩ biện pháp ứng đối như thế nào. Hắn mặc dù đúng là đã biết Hoàng Kim Đại Lục Vu sư phi thường lợi hại, nhưng là lại nghĩ không ra sẽ lợi hại đến loại trình độ này, thảo nào một người có thể bình định hẻm Kanguju, loại này điên cuồng sự tình hắn cũng không dám đi làm. Ma vong công cộng pháp thuật có những cái gì đó. Vô Nệ Mốt trầm giọng nói, hắn đối với Vu sư lý giải chỉ từ Nguyên Tiêu nơi này đạt được một điểm bị mau. Biến hóa cự thuật, cực lực thuật, hạ cấp ẩn hình thuật, mê muội thuật, chống lại thuật, nguyên tố chống lại thuật vân vân thực sự nhiều lắm, ta nói những thứ này là cận chiến Vu sư lựa chọn hàng đầu. Đương nhiên cũng không bài trừ hắn còn chuẩn bị còn lại pháp thuật. Nguyên Tiêu trần chờ nói, giết hắn. Vô Đệ Mọt trong miệng truyền đến xà ngữ giọng tê hí lên, có thể thấy được hắn giờ này khắc này sự phẫn nộ cùng sát ý, thật vất vả gặp phải Nguyên Tiêu loại này ngoại tộc, có một cái thoát ly thế giới này đi tới Hoàng Kim Đại Lục cơ hội, làm sao có thể cho phép cứ như vậy chịu thua. Có thể, chúng ta nên đi tìm Đùm Bờ Lệ Đỏ liên thủ. Nguyên Tiêu bất đắc dĩ nói. Vô Đệ Mọt nặng nề gật đầu, huy động ma trượng triệu hồi tới mấy người Ithe ạ tở cùng đệ mẹn tỏ. Hắn cần những cái này trung tâm thủ hạ đi lần nữa thăm dò những cái này cực ác tù phạm, sau đó do tiểu tinh linh mang về chân quý chiến đấu tình báo, lấy ra ký ức dùng cái này tới bức bách Đùm Bờ Lệ Đỏ liên thủ, bằng không ăn nói xuông Đùm Bờ Lệ Đỏ tin hắn mới là lạ. Chương 84, hiệp đồng hợp tác. Hắc ám vô hạn chương 84, hiệp đồng hợp tác. Chương 84. Hắc hồ lại một lần nữa đứng ở Hắc hồ sát biên giới, lần trước đi tới nơi này đã trải qua nhập học thời điểm. Biến hình chú ngữ. Nguyên Tiêu tháo xuống một chiếc lá ném vào mặt hồ hóa thành một chiếc thuyền con. Tiểu thuyền không gió mà bay vượt qua mặt hồ, phía sau là hai con đệ mẹn tỏ mang tới hoảng sợ áp lực, tin tưởng hồ gợt nội bộ các vị giáo sư rất nhanh sẽ ra tới ngăn cản, bọn họ sẽ không cho phép đệ mẹn tỏ tiếp cận trường học. Thủ hộ thần chú ngữ. Hào quang rừng rực trong, quang ảnh tạo thành phượng hoàng vọt thẳng đến hắc hồ mặt ngoài. Ngươi cũng dám tới nơi này? Phượng hoàng thủ hộ thần trong truyền đến Đùm Bờ Lệ Đỏ thanh âm tức giận. Ta mang về chân quý tình báo. Nguyên Tiêu lạnh nhạt nói, những cái gì đó hủy diệt toàn bộ ốc sở chây li a ma pháp giới vu sư, ta mang về đóng bọn họ chân quý tình báo, bọn họ chạm kế tiếp mục tiêu chính là hồ gợt. Mục tiêu của bọn họ chính là ta nhóm những cái này hắc vu sư hậu đại. Phượng Hoàng thủ hộ thần trầm mặc, trong giây lát buộc phát ra hào quang rực rực. Đệ mẹn to bị thủ hộ thần đánh đuổi, thế nhưng Đùm Bờ Lệ Đỏ nhưng không có tiếp tục ngăn cản Nguyên Tiêu đi tới, hiện nhiên hắn cũng thập phần quan tâm những người đó tình báo, phải biết rằng ngay cả Vốn Đệ Mật đều không có năng lực nhanh như vậy hủy diệt ốc sở chây li a ma pháp giới. Vốn Đệ Mật cùng hắn tranh đấu, nói cho cùng bất quá là nước Anh ma pháp giới nội đấu mà thôi. Hồ Gượt đại lễ đường, khi Nguyên Tiêu lúc tiến vào đã trải qua ngồi đầy trường học giáo sư cùng Phượng Hoàng xã thành viên. Đương nhiên còn bao gồm những cái gì đó ở tại chỗ này tị nạn vu sư học đồ, sau cùng còn bao gồm gờ dịp phải đỏ Haji tổ ba người. Cách thật dài bàn, Nguyên Tiêu ngồi ở Đùm Bờ Lệ Đỏ đối diện. giơ tay lên trong ngáy mắt. Ầm. Một cái nuôi trong nhà tiểu tinh linh ôm một cái minh tưởng buồn ảo ảnh di hình đến trên bàn. Cung kính buông minh tưởng buồn, nuôi trong nhà tiểu tinh linh biến mất. Nơi này có 7 cái nuôi trong nhà tiểu tinh linh ký ức. Nguyên Tiêu huy động ma trượng đem minh tưởng buồn bình hành di động đến Đùm Bợ Lệ Đỏ trước mặt. Đùm Bợ Lệ Đỏ hơi chần chờ bắt đầu kiểm tra ký ức, tại một trận trong kinh hãi đem minh tưởng buồn truyền lại cho Ernape, mỗi một người đang ngồi đều tra xét tiểu tinh linh ký ức, cái loại này tính áp đảo lực lượng hủy diệt làm cho tất cả mọi người trầm mặc. Ai biết những thứ này là thiệt hay giả? John đứng lên lớn tiếng nói, hắn có thể chưa quên một năm trước là ai làm hại hắn thay đổi một lớp da. Toàn tâm toàn cốt. Nguyên Tiêu giơ lên ma trượng lạnh giọng nói, trực tiếp đối John thi triển không thể tha thứ chú ngữ toàn tâm chú. Chứ ngươi vũ khí. Đùm Bợ Lệ Đỏ hô lớn nói, thế nhưng khiến hắn kinh ngạc chính là ma trượng vững vàng chộp vào Nguyên Tiêu trong tay. Đã quên nói, ta tới nơi này chỉ là một phân thân, ma trượng cùng ta là nhất thể, ngươi căn bản trừ không xong, nếu như các ngươi đánh nát phân thân của ta, cũng đừng trách ta và vốn đệ mọt chạy trốn đi, trái lại có hổ gợt lớn như vậy mục tiêu hấp dẫn hỏa lực. Nguyên Tiêu hời hợt uy hiếp, trực tiếp khiến chỉ vào hắn một loạt ma trượng không biết làm sao. Nếu như muốn hợp tác, ngươi phải ngừng tay. Đùm Bợ Lệ Đỏ tức giận nói, 5 phút đồng hồ, đây là cho hắn nghiêm phạt. Nguyên Tiêu lạnh lùng nhắm mắt lại, gần triển khai đàm phán, hắn phải đứng ở cường thế một bên, như vậy khả năng giảm thiểu sự tổn thất của chính mình, tốt nhất khiến hổ gợt cùng những cái gì đó cực ác tù đồ lưỡng bại câu thương, đáng đời cái này John mình nhảy đi ra muốn chết. 5 phút, John đại hét thảm thiết điên cuồng trong bị Haji ôm chặt lấy. 5 phút đồng hồ vừa qua chú ngữ đình chỉ, John tê liệt té trên mặt đất tầm mắt quang qua Nguyên Tiêu tràn đầy hoảng sợ, mặc cho hắn nữa cuồng vọng vô tri, cũng biết mình mới vừa xung động có bao nhiêu ngu xuẩn, càng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được chính là đồng dạng tuổi tác Nguyên Tiêu đã trải qua có thể thi triển không thể tha thứ chú ngữ. Toàn tâm chú. Vu sư các học đồ đối mắt nhìn nhau, khó nén khiếp sợ trong lòng. Bọn họ cho đến bây giờ, đa dụng nhất ma pháp thủ đoạn bắt trước đi ra thần phong vô ảnh loại tầng thứ này ma chú ngữ. Không thể tha thứ chú ngữ, biến hình thuật, ảo ảnh di hình những cái này đặc thù cao đoan ma chú ngữ, bọn họ phòng trường 3 năm qua đi cũng không thể toàn bộ phân tích, mà Nguyên Tiêu bất quá là 10 thời gian 3 tháng đã trải qua hoàn thành bọn họ tại thế giới này tối trung cực mục tiêu. Ngươi muốn thế nào kết minh? Đúng Bợ Lệ Đỏ tức giận nói, vô pháp bảo hộ học sinh của mình khiến hắn thập phần khó chịu. Đương nhiên là tại hồ gợt bày trọng trọng bày dập, đem nơi này làm những người đó phân mộ. Nguyên Tiêu lạnh nhạt nói, điều đó không có khả năng. Đùm Bợ Lệ Đỏ lắc đầu nói, hồ gợt không thể làm chiến trường. Không thể. Nguyên Tiêu trực tiếp cắt đứt Đùm Bợ Lệ Đỏ nói chuyện cười lạnh nói, ngươi cũng thấy đấy tiểu tinh linh trong trí nhớ thảm liệt hình ảnh, không biết các ngươi trong những người này có bao nhiêu người có thể thi triển sát lục chú ngữ, 10 cái chả là bao nhiêu cái, còn dư lại mọi người sợ rằng ngay cả ma chú ngữ đều không thi triển ra được. Đùm Bợ Lệ Đỏ bị sặc, bình tĩnh mà xem xét tiểu tinh linh trong trí nhớ cái loại này cấm ma năng lực quá kinh khủng. Phạm vi lớn nguyên tố xua tan, trừ hắn ra cùng số ít giáo sư những người còn lại căn bản không có thể làm phép. Nhất là người cuối cùng tiểu tinh linh trong trí nhớ, người kia đầu tiên là biến thân cao 3 mét cự đại hùng nhân, sau đó lại bành trướng đến ước chừng 10 mét to nhỏ, giơ tay giơ chân đều có thể đập chết một đám lớn bị cấm ma vu sư, hắn đã từng thấy qua những thứ kia sơn quái cùng cự nhân căn bản là vô pháp so sánh với. Ký ức trong hình, hắn tận mắt đến một cái ít ạ tở sử dụng sát lục chú ngữ, ạ và đả kẻ đả ra. Thế nhưng kết quả, bất quá là đối biến thân hùng nhân vu sư tạo thành một điểm thương tổn. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua có như thế mạnh ạ nhì mà hiệu sở, càng không theo tưởng tượng ma pháp giới mạnh nhất hắc ma pháp chú ngữ có một ngày sẽ mất đi lực uy hiếp. Ngươi chỉ là muốn lợi dụng chúng ta. Đùm Bợ Lệ Đỏ trầm giọng nói. Cầu được ước thấy phòng. Nguyên Tiêu lạnh nhạt nói, ta sẽ giao ra cầu được ước thấy phòng, khởi ra bên trong bị phong ấn thông đạo giao cho các ngươi. Cứ như vậy mặc dù cuối cùng chiến bại, các ngươi cũng có đầy đủ thời gian lui giữ đến hẻm xéo. Chỗ đó thế nhưng có nhì cổ phở làm mèo tỏa chấn. Nhì cổ phở làm mèo. Đùm Bợ Lệ Đỏ kinh hô. Đương nhiên. Nguyên Tiêu cầm lấy ma trượng trực tiếp vận dụng sắc nhọn thuật sen vào mặt bàn, Đùm Bợ Lệ Đỏ hơi kinh hãi, cái chuôi này ma trượng rõ ràng không phải là Ollivander chế tạo, mà ngoại trừ Ollivander cũng chỉ có nhỉ cổ phở làm có thể chế tạo ra trình độ loại này ma trượng. Ngựa nạ gồn giáo sư cùng Siriu ở nơi nào? Đùm Bợ Lệ Đỏ hỏi ra sau cùng vấn đề. Ad cả bằng, ta xin thề bọn họ còn sống, chỉ là ngươi biết chỗ đó trôi qua luôn luôn không tốt. Nguyên Tiêu mỉm cười nói, hắn khi sẽ không nói ra hai người kia đã trải qua bị đệ mẹn tỏ hút đi linh hồn trở thành người sống đời sống thực vật. Một trận sau khi thương nghị. Đùm Bợ Lệ Đỏ đại biểu mọi người đồng ý. Bọn họ phải đồng ý, 22 hắc vu sư hậu đại đánh chết không chịu ly khai, bọn họ lại không có biện pháp giải trừ những cái gì đó bị trồng năng lượng bom, chỉ có thể kiên trì chuẩn bị đối mặt những quái vật kia, may mà hiện tại có cầu được ước thấy phòng cái này đường lui. Bộ phép thuật, thiếu nữ Na Na đã cùng 3 cái ảnh phân thân trở về nơi này. Nguyên Tiêu bản thể trực tiếp đánh tan thứ nhất ảnh phân thân, khá nhiều cùng siêu ma dược tề chế tạo liên quan ký ức không ngừng tiến nhập đại não bị siêu não chỉnh hợp, sau đó là cái thứ nhì ảnh phân thân luyện kim thuật, cùng với người cuối cùng ảnh phân thân ma chú ngữ phân tích. Còn có một chuyện tình muốn làm. Nguyên Tiêu nhẹ nhàng điểm mi tâm, Vu sư chi nhãn trực tiếp hư hóa sau đó ảo ảnh di hình. Không gian loại năng lực ảo ảnh di hình, đáng tiếc duy nhất chính là loại năng lực này chỉ có thể ở Haji Potter thế giới sử dụng, đến rồi Hoàng Kim Đại Lục cùng những thế giới khác liền biến thành vô pháp sử dụng, trên thực tế thế giới này mà chú ngữ chỉ số rất ít có thể ở những thế giới khác thông dụng. Vu sư chi nhãn đi đâu? Thiếu nữ Na Na hiếu kỳ nói. Đi làm một cái chuyện bí ẩn, bọn ngựa bắt ve hoàng tước sau cùng, hoàng tước phía sau còn có xà, xà hậu mặt còn có Ta không muốn làm hoàng tức cùng xa loại này tự cho là đúng thu săn, ta muốn làm chuỗi thực vật sau cùng một vòng tồn tại. Nguyên Tiêu nói nhỏ đến, tầm mắt của hắn xuyên thấu vách tường theo Vu sư chi nhãn dần dần rời xa. Chương 85, Hắc Hổ công phòng chiến. Hắc ám vô hạn chương 85, Hắc Hổ công phòng chiến. Chương 85. Nước Anh London hẻm xéo. Một đám lạc cấn tù đồ hình xăm cực các tù đồ đem toàn bộ quán ba lì kỳ cô ấu dọn xé nát vào. Đủ loại tình báo biểu hiện, cộng thêm ngày hôm qua tập kích bọn họ những thứ kia tên là Itea tở tồn tại, cũng nói rõ mục tiêu của bọn họ liền tại quốc gia này, mà hẻm xéo chính là bọn họ khóa chặt cái thứ nhất phá hư mục tiêu. Dừng lại. Bạo hùng trong giây lát tại bước vào hẻm xéo đồng thời dừng lại. Một con màu vàng chó địa ngục ba đầu con rối, bảo thạch làm thành đỏ thấm đôi mắt, nhìn bọn hắn chằm chằm dường như nhìn xuống nhỏ bé con kiến hôi, cái loại này áp lực kinh khủng thiếu chút nữa khiến bạo hùng cả người rơi vào cuồng bạo trạng thái. Cút khỏi nơi này, các ngươi người muốn tìm không ở nơi này. Chó địa ngục ba đầu xoay người tiến nhập hẻm xéo. Thất giai con rối chiến tranh. Bạo hùng thật sâu thở hổn hển, hắn không chút nghi ngờ chó địa ngục ba đầu con rối sẽ dễ dàng xé nát hắn. Chúng ta đi, đi hồ gươm. Bạo hùng tức giận nói, một người một thanh chổi bay phá không bay về phía hồ gươm. Hồ gươm tòa tháp, đoàn người đứng ở tòa tháp đỉnh yên lặng đợi chờ. Xa xa từng đạo lưu quang cấp tốc tiếp cận, những cái này cực các tù đồ đối với chổi bay điều khiển, đủ để cho thế giới này lợi hại nhất quyết địch tìm kiếm cầu thủ thẹn thùng, bọn họ thực sự quá linh hoạt, tốc độ thực sự quá nhanh. Đợt công kích thứ nhất. Đột bỡ lẹ đỏ thanh âm thông qua khuyết đại âm thanh chú ngữ tản ra. Một đám người mã theo hổ gợt tỏa thành hai bên đi ra, ở tại bọn hắn phía sau còn đứng đứng thẳng đã bị vốn đệ mật điều khiển cự nhân, từng đạo cây lao cùng đá lớn nhanh như tia chớp ném về phía trên bầu trời tới gần cực các tù đồ. Đầy trời cây lao cùng đá lớn, những cái này cực các tù đồ lại có thể bắt được nhỏ bé nhất khe hở bay qua. Bọn họ mỗi một cái đều là quốc thuật bao đan đỉnh phong, đối với thân thể tinh vi điều khiển có thể làm được các loại phá vỡ thưởng thức động tác. Hắc Thiết LV4 đã bắt đầu chính thức tại Hoàng Kim Đại Lục mạo hiểm, vô tận trong rừng rậm phi hành độ khó có thể so với trước mắt muốn khó hơn mấy lần không thôi. Đứng ở mạnh nhất tột hưng phấn mà huy vũ nắm tay. Chỉ thấy những người khổng lồ kia ném ra đá lớn, trực tiếp ở giữa không trung phát ra kinh khủng bạo tạc, đây là tính chất vật lý bạo tạc không phải là ma pháp thương tổn, đối với những cái này cực các tù đồ mà nói ngược lại là không dễ dàng ngăn cản thương tổn. Bụi mù cùng đá vụn hỏa diễm bay tán loạn, 47 đạo thân ảnh rơi vào hổ gợt trước hắc hổ. Thiếu mất một người, một cái khoa học kỹ thuật ma pháp sư trực tiếp bị nổ chết tại chỗ, ban đầu hắn liền không có khoa học kỹ thuật ma pháp sư nguyên bộ trang bị có thể nói một cái bị phế một nửa phẩm. Kết quả vận khí lại không tốt ở vào bạo tạc trung tâm kết quả tại chỗ bị nổ chết. Ha ha. Diệu Sở hưng phấn cười to, tạc chết một cái cực các tù đồ hắn cơ bản nhất nhiệm vụ liền hoàn thành. Nguyên Tiêu trong mắt lóe lên nụ cười quỷ dị, khoa học kỹ thuật ma pháp sư căn bản không phải bị nổ chết, mà là bị một quả khảm nạm tại trên tảng đá lớn nổ tung đinh sắt sọ xuyên qua đại não trí tử, còn cái này đinh sắt đương nhiên là hắn sớm sắp đặt tại trên tảng đá lớn. Khi bạo tạc triển khai, tử vong vận mệnh điều khiển đinh sắt xuất hiện vị trí vừa đúng. Ẩn chứa hắn tinh thần ấn ký đinh sắt tại vụ nổ dưới sọ xuyên qua mục tiêu đại não. Tự nhiên sẽ trước một bước cướp được đầu người. Ông, ông. Trên bầu trời truyền đến một trận ong mật bay múa thanh âm, chỉ là bay múa cũng không phải ong mật. Ước chừng mấy vạn cái to nhỏ không đều Golden Sunny xoay quanh tại giữa không trung, vọt thẳng trên vài trăm thước trên cao đi tới hắc hồ ngay phía trên, sau đó tập thể xếp thành chỉnh tề đội ngũ trực tiếp hướng hắc hồ mặt ngoài cao tốc hạ xuống. Lúc này đây Golden Sunny không phải là quỷ đi đạo cụ, mà là ẩn chứa bom khủng bố giết người khí cụ. Hắc hồ mặt ngoài, chất vật rơi vào mặt nước cực các tù đồ triển khai phản kích. 6 cái cực các tù đồ đồng thời ra khỏi hàng. Khủng bố tinh thần lực chấn động ma pháp nguyên tố triệu hồi ra lượng lớn thủy nguyên tố, bọn họ là cổ lão nhất ma pháp sư bên trong nguyên tố triệu hoán sư, ma lực cũng đủ có thể tại trong thời gian ngắn triệu hồi khá nhiều các loại nguyên tố sinh mệnh. Từng cái một thủy nguyên tố theo hắc hồ bên trong dâng lên, hai tay hợp lại liền từng cái thủy cầu đập tới bầu trời. Cũng trong lúc đó, ba cái cực các tù đồ thành hình tam giác đứng ở phía ngoài nhất, tại sự điều khiển của bọn họ dưới ba đạo thủy tường trực tiếp dâng lên tạo thành một đạo hình tam giác thủy màn kim tự tháp, thủy màn không ngừng lưu chuyển cấu thành một cái vững chắc kết giới phòng tuyến. Nguyên tố triệu hoán sư cùng kết giới ma pháp sư trên tháp cao Nguyên Tiêu hung hăng nện cho tòa tháp vách tường một chút, nguyên tố triệu hoán sư bị giới hạn trang bị cùng làm phép tài liệu vẫn không tính là phiền phức, thế nhưng ba cái kết giới ma pháp sư liền phi thường đáng ghét, ở tại bọn hắn ma lực hao hết trước khi căn bản là không phá vỡ. Ầm. Golden Sun nịt cùng đẩy trời thủy cầu đụng nhau, kịch liệt bạo tạc trên không trung bốc lên. Đúng bỡ lẹ đỏ sắc mặt tái xanh dâu bạc trắng ở trong gió bay lượn, Golden Sun nịt chịu tải là hắn chuẩn bị phòng tuyến, vì thế thậm chí không tiếc sử dụng môn lệ, kết quả không nghĩ tới liền đối những kẻ xâm lấn này tạo thành một điểm phiền phức đều làm không được. Hazit, xem ngươi. Đúng bỡ lẹ đỏ trầm giọng nói. Hạ Dịch mang theo một tia thần sắc thống khổ, nắm lên trên cổ mang theo một cái cỡ lớn cái còi thổi động. Cái còi thanh âm người không nghe được, thế nhưng có một loại thần kỳ sinh vật có thể nghe. Hắc hồ đáy hồ, rậm rạp chẳng chịt bỡ lạt kẽn đệ sờ ở bị tiếng còi giật mình tỉnh giấc. Những cái này mẹn thì có quái cùng phi dở cờ dạp tạp giao sinh mệnh, trực tiếp ở bên trong nước nhằm phía mặt hồ. Bọn nó giáp sắc có thể phản xạ sức mạnh phép thuật, mà đôi có thể phun ra nổ tung hỏa diễm. Còn thừa 47 cái cực các tù đồ, lúc này đây chỉ có một người động thủ. Động thủ là một người mặc mực pháp bào màu xanh lục lão giả, ở độ tuổi này tất nhiên đại biểu thiên phú của hắn rất kém cỏi, thế nhưng cả đời đều tại Hắc Thiết LV4, chí ít hắn tại Hắc Thiết LV4 chức nghiệp bên trong tuyệt đối không phải là kẻ yếu. Đơn đầu gối ngồi xổm xuống, xanh sấm pháp bào lão giả vươn khô gầy tay phải ấn tại mặt nước. Một tầng sóng gợn hiện lên, toàn bộ mặt hồ trực tiếp bị nhuộm đẫm thành xanh lục băng ngát, phối hợp hắc hồ bản thân nhan sắc thoạt nhìn giống như xanh sẫm phỉ thúy, sau đó liền không có sau đó, toàn bộ trong hồ mấy vạn con bợ lạt kẹn đệt sở ở phiêu phù ở mặt hồ vẫn không núc đích. Ôn dịch thuật sĩ, Vu sư học đồ Lôi Quân tức đến nổ phổi mắng, những cái này cực các tù đồ đến cùng đều là quái vật gì? Rất bình thường. Nguyên Tiêu như có điều suy nghĩ nói, chúng ta có điểm xem thường bọn họ, nhiều lắm lực chú ý tập trung đến cầm đầu Vu sư trên người, lại bỏ quên những người khác có thể trở thành cực các tù đồ, bản thân liền đại biểu bọn họ không đơn giản. Người bình thường chỉ sợ cũng không tư cách phạm vào tội lớn trở thành cực ác tù đồ. Sông A. Vì chủ nhân chiến đấu chém giết. Nhưng vào lúc này, theo hổ gợt bên trong pháo đài lao ra hơn 200 nuôi trong nhà tiểu tinh linh. Bọn họ ăn mặc tối y phục rách rưới, trong tay cầm dao bầu cùng con gỗ, từng cái một vọt tới hắc hồ phụ cận triển khai ảo ảnh di hình, trực tiếp tuấn gian di động đến hắc hồ mặt ngoài cực ác tù đồ bên cạnh gần người chém giết. Đúng bờ lẹ đỏ trong dây lát trận to hai mắt, khó có thể tin nhìn trên lầu tháp vu sư học đồ. Ầm. Theo tiếng thứ nhất trận nổ tung mới, liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh tại hắc hồ mặt ngoài bốc lên. Tiểu tinh linh tại vụ nổ bên trong tan xương nát thịt, bên trong cơ thể của bọn họ bị trồng vào cao độ tinh khiết luyện kim, bọn họ hoàn toàn nghĩ không ra chủ nhân của mình sẽ làm như vậy, để cho bọn họ cận thân chiến đấu cũng chỉ là vì đảm nhiệm cơ thể người bom. Nhìn những thứ kia chết không nhắm mắt nuôi trong nhà tiểu tinh linh, đúng vợ lẽ đỏ lần đầu tiên hoài nghi phán đoán của mình. Hắn lãnh đạo hồ gợt, đến cùng tại một đám dạng gì ma quỷ ý hiệp dưới thỏa hiệp. Thật là ác độc. Nguyên Tiêu đồng tử co lại, hắn đều không nghĩ tới những thứ này vu sư học đồ có thể làm được loại trình độ này. Chỉ là thô sơ giản lược phán đoán cực các tù đồ đã bị nổ chết 13 cái, chỉ còn lại có 34 cái cực các tù đồ tại tiểu tinh linh bạo tạc dưới may mắn còn tồn tại. Chương 86, vô địch cự hùng. Hắc ám vô hạn chương 86, vô địch cự hùng. Chương 86. Giống. Hắc hồ bên trong truyền đến một tiếng to lớn rít gào. Tất cả mọi người bị tiếng gầm gừ hấp dẫn, thế nhưng ngay sau đó bọn họ liền từng cái một sững sờ ở tại chỗ. Rít gào chính là bọn hắn lo lắng nhất cận chiến vu sư bạo hùng, người này dĩ nhiên không có một chút sự phẫn nộ, trái lại tràn đầy hưng phấn cùng tiếu. Dường như thấy được đủ để cho hắn tận hứng đồ chơi, tiện tay xóa sạch khuôn mặt trên bị vẩy ra tàn thi thịt nát mang theo từng đạo vết máu. Vô Nệ mọt trận to hai mắt, đây là hắn lần đầu tiên thấy so với hắn còn điên của người. Rõ ràng một cái đơn giản vệ sinh thuật có thể đem chính mình thu thập sạch sẽ, thế nhưng cái này có thể biến thân bạo viêm cự hùng vu sư hiển nhiên là đang hưởng thụ máu tươi cùng sát lục, mặc kệ những cái này sát lục cùng máu tươi là địch nhân còn là của mình, chỉ là đơn thuần đang hưởng thụ. Ầm. Bạo tạc qua đi dĩ nhiên là tăng thêm kinh khủng bạo tạc. Tất cả mọi người bị mặt hồ đột nhiên sinh ra bạo tạc kinh trụ. Chỉ Nguyên Tiêu lộ ra vui vẻ trong lòng nụ cười. Ngươi làm cái gì? Hạ Dịt trong giây lát lấy tay chụp vào Nguyên Tiêu. Ầm. Hạ Dịt toàn bộ bay rất ra ngoài, bị Nguyên Tiêu một cước đá vào tòa tháp mặt tường khiến cho mặt tường rạn nứt. Một cái hôn huyết cự nhân, làm sao có thể ngăn chặn hắn mấy nghìn cân cuồng bạo lực lượng? Hạ Dịt, bình tĩnh, những thứ kia bợ lạt kẹn đệt sờ ở ban đầu đã chết rồi. Đúng bợ lẹ đỏ ngăn cản như muốn phát cuồng Hạ Dịt, lúc này cũng không phải là truy cứu ai đúng ai sai thời điểm. Ta chỉ là sớm cho bợ lạt kẹn đệt sờ ở phục dụng thi thể bạo dược tề. Nguyên Tiêu lạnh nhạt nói. Mới vừa bạo tạc đúng là bợ lạt kẹn đệt sờ ở thi thể, toàn bộ hắc hồ mặt ngoài lúc này đều phủ kín một tầng hủ thực tính cực mạnh nọc độc. Còn lại 25 cái, chỉ so với chúng ta nhiều 2 cái. Nguyên Tiêu nhìn 9 cái tại kêu gào bên trong thống khổ chìm vào dưới nước, một chút bị ăn mòn thành dịch thể cực ác tù đầu nghiêm túc nói. Vu sư các học đồ kinh sợ nhìn Nguyên Tiêu, bọn họ điều khiển nuôi trong nhà tiểu tinh linh, chỉ là lợi dụng loại sinh vật này cực đoan phục tùng mệnh lệnh thiên tính, mà Nguyên Tiêu nhưng là xem thấu nhân tâm, đã sớm biết bợ lạt kẹn đệt sờ ở sẽ tập kích thất bại mới sớm dự bị thi thể bạo dược tề. Thú vị. Hắc hồ mặt ngoài vu sư bạo hùng lần đầu tiên thu hồi nụ cười, hắn ghét nhất loại này am hiểu tính kế vu sư. Giống. Rít lên một tiếng, bạo hùng cả người kịch liệt bành trướng là cao 3 mét dưới bạo viêm cự hùng. Cái này còn không hết, từng đạo ma văn hiện lên toàn bộ lần nữa bành trướng. Ma vong pháp sư một vòng pháp thuật biến hóa cự thuật. Cao 10 mét bạo viêm cự hùng, bộ lông màu đỏ rực trước mắt như là hỏa diễm, lại hình như là máu tươi nhuộm đỏ cuồng bạo cự thú, dưới chân một đạo lục mang tinh trận khuyết tán ra, phương viên 500 mét bên trong đã tràn đầy nguyên tố xua tan lực chẳng. Tại tất cả mọi người vẻ mặt bên trong, Bạo Hùng thể hiện một cái vận động viên xuất phát chạy tư thế. Cái quái vật này sẽ không là. Nguyên Tiêu mở to hai mắt nhìn kinh hô, cả người không chút do dự móc ra một cái chổi bay bay lên bầu trời. Mắt thấy Nguyên Tiêu cử động, Đúng Bợ Lẹ Đỏ cùng các vị giáo sư theo sát phía sau. Học sinh đã sớm toàn bộ rút lui đến hẻm xéo, ở tại chỗ này đều là am hiểu chiến đấu giáo sư cùng lớp lớn học sinh, chổi bay hầu như mỗi cái đều biết sử dụng, trong lúc nhất thời tất cả mọi người bay lên mấy trăm mét trên cao. Không đúng, còn có một người không núc núc, là hôn huyết cự nhân Hạ Dịt. Hắn muốn cưỡi chổi bay, thế nhưng hắn cao 3 mét thân thể quá lớn cũng quá nặng căn bản không bay lên được. Bạo hùng di chuyển, chân phải trong giây lát tại mặt nước vừa bước, trực tiếp ở bên trong nước nhấc lên một trận khí bạo cùng sóng nước. Ầm. Hồ gợt tòa thành bị chặn ngang đụng gãy, bạo viêm cự hùng trực tiếp đem hồ gợt tòa thành va sụp. Tốc độ nhanh như vậy. Trên bầu trời vu sư học đồ cứ sở xoa xoa con mắt, tại trong ấn tượng của hắn bạo viêm cự hùng tốc độ rất chậm. Mà vừa mới cái này một cái, sợ rằng đã đạt đến mỗi giây 200 mét xung phong tốc độ, đây đối với bạo viêm cự hùng mà nói đã quá nhanh, nếu như vừa mới bọn họ không có đúng lúc bay lên, lúc này sẽ tại nguyên tố xua tan dưới trạng thái cùng bạo viêm cự hùng cận chiến. Haji Potter một tiếng thét kinh hãi, thiếu chút nữa nhịn không được điều khiển chổi bay đi xuống. Chỉ thấy bạo hùng hùng trưởng giữa nắm thật chặt Hạ Dịch, ngón tay và bàn tay giữa phát lực chỉ là trong nháy mắt Hạ Dịch đã bị tươi sống bóp chết. Phản trọng lực. Nguyên Tiêu cắn răng nói, đây là hắn duy vừa nghĩ tới khả năng. Bình thường mà nói, vu sư học đồ tiến giai chính thức vu sư đều sẽ chọn vĩnh cửu cố hóa một cái phòng ngự loại pháp thuật. Thế nhưng chuyện trên đời luôn luôn ngoại lệ, bạo hùng hiển đúng chính là như vậy một cái nhân vật đặc biệt, hắn căn bản không có vĩnh cửu cố hóa phòng ngự pháp thuật, mà là cố hóa một cái vĩnh cửu phản trọng lực pháp thuật, đem bạo viêm cự hùng tốc độ chậm nhược điểm bù đắp. Đây cũng chính là nói, nhân loại hình thái bạo hùng là suy yếu nhất. Bọn họ không có nắm lấy cơ hội tại nhân loại hình thái giết chết bạo hùng, đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất chỉ có thể đối mặt trạng thái mạnh nhất bạo viêm cự hùng. Ầm. Đang ở đắc ý bạo viêm cự hùng bị đụng bay ra ngoài. Hồ gợt tòa thành phía sau, thế giới này thân cao 20 thước anh cự nhân, mấy người liên thủ ôm chừng 1 mét to kim loại trụ, dùng dường như trường mâu một dạng mở rãnh máu mũi nhọn vọt thẳng hướng bạo viêm cự hùng đánh bay hắn. Một mình cự nhân, tuy rằng hình thể cồng kềnh, thế nhưng đơn thuần lực phá hoại có thể so với hắc thiết lở và 4. Không đúng, hắn không có thụ thương. Nguyên Tiêu thông qua siêu não rất nhanh chiếu lại mới vừa trong nháy mắt. Tại cột sắt trường mâu kích thích đến bạo viêm cự hùng trong nháy mắt, bạo viêm cự hùng bụng cơ thể trong giây lát sụp đổ, thoạt nhìn giống như bị đâm trúng một dạng, nhưng trên thực tế hắn nhưng là tại trên cột sắt vỗ trưởng chống đỡ một chút, trực tiếp tại phản trọng lực dưới bạo lui ra ngoài. Giang giác. Bạo viêm cự hùng trực tiếp theo mặt bên xung phong nắm một cái cự nhân. Những người khổng lồ này tuy rằng hình thể lớn, thế nhưng sự linh hoạt còn kém nhiều lắm, tại bạo viêm cự hùng trong tay hầu như mỗi một giây đều sẽ bị đánh gãy một người cái cổ. Ở đây những người khổng lồ này cộng lại sợ rằng cũng không đủ bạo viêm cự hùng giết mấy phút. À vạ đạ kệ đa dạ. Đúng mơ lẹ đỏ cũng không nhịn được nữa, rút ra trưởng lão ma trượng bắn ra một đạo lục sắc quang điện. Sát lục chú ngữ trung đích, bạo viêm cự hùng hơi dừng lại một chút tiếp tục sát lục. Có đủ mơ lẹ đỏ đi đầu, bất kể là phượng hoàng xã thành viên, còn là vốn đệ mật cùng thủ hạ của hắn, mỗi người đều coi thường thi triển không thể tha thứ chú ngữ vi phạm pháp luật quy định, đem hết toàn lực đem mỗi một cái sát lục chú ngữ chuốt xuống đi xuống. Một phút trôi qua, tất cả mọi người bị kinh trụ. Bạo viêm cự hùng ngoại trừ quanh thân bộ lông cháy đen, động tác lực phá hoại không có mảy may trở ngại, lúc này đã đem người cuối cùng cự nhân đầu lâu nắm tại bàn tay bóp nát, bỏ lại trong tay thịt nát tại tòa thành phế tích bên trong ngẩng đầu gầm lên giận dữ. Thân thể số liệu hóa. Nguyên Tiêu khỏe miệng nổi lên một tia khổ ý, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy số liệu hóa lợi hại. Phía trước chết những thứ kia cực ác tu đồ, vậy cũng là vượt qua cực hạn chịu đựng trực tiếp chết, mà bạo viêm cự hùng rất rõ ràng sinh mệnh lực còn rất sung túc, trừ phi một lần giết chết hắn, hoặc là vận dụng chức nghiệp giả kỹ năng, bằng không khi hắn trước khi chết đều sẽ ở vào trạng thái toàn thịnh. Ầm, cả vùng đều bị chấn động, nổ tung là cự nhân ngã xuống đất thi hải. Thi thể bạo dược tề, tung tóe máu có cực mạnh hủ thực tính, đồng thời toàn bộ hổ gợt tỏa thành mặt đất bắt đầu sụp đổ, cái này phía dưới vốn là có dưới đất không gian, hôm nay chỉ là bị nổ tung mà thôi. Trong lúc nhất thời bạo viêm cự hùng trực tiếp rớt xuống dựa một cái tràn ngập hủ thực tính máu thịt huyết nhục vũng bùn. Chương 87, trên cao nhảy giết. Hắc ám vô hạn chương 87, trên cao nhảy giết. Chương 87. Thành công không? Bầu trời mỗi người đều nghĩ như vậy đến, đùm bợ lẹ đỏ thậm chí đều đã quên chất vấn Nguyên Tiêu lanh khốc. Trái lại cự nhân vẫn luôn là bị bọn họ trục xuất tồn tại, chỉ cần chết không phải nhân loại hắn hoàn toàn có thể nhịn chịu điểm này. Ầm. Hồ gợn dưới đất không gian huyết nhục vũng bùn phát sinh khủng bố bạo tạc. Tất cả mọi người nhìn về phía Nguyên Tiêu, nhưng nhìn đến Nguyên Tiêu bất đắc dĩ khuôn mặt đều sản sinh dự cảm bất hảo. Ngay cả đùm bợ lẹ đỏ, lúc này đều kỳ vọng mới vừa bạo tạc là Nguyên Tiêu lại một cái hậu bị thủ đoạn. Nguyên Tiêu vồ vào chổi bay nhẹ nhàng rung động vài cái, động tác tuy rằng nhẹ nhưng bị hữu tâm nhân nhìn nhất thanh nhị sở. Mới vừa nổ tung thật là hắn chôn giấu dưới đất không gian, thế nhưng dâng lên hỏa diễm cũng không phải bình thường hỏa diễm, mà là mang vào dung nham thuộc tính dung nham hỏa, rất rõ ràng cho thấy bạo viêm cự hùng chủ động thi triển pháp thuật của mình. Đùng, đùng. Dường như trống lớn một dạng nặng nề thanh âm cấp tốc xuất hiện. Một đạo hồng sắc thân ảnh trực tiếp theo huyết nhục vũng bùn bò đi ra, quanh thân vẫn như cũ còn có thể thấy một tầng nóng hổi hỏa diễm, đúng là tầng này hỏa diễm ngăn cách huyết nhục kịch liệt tan mòn lực, còn thùng thùng thanh nhưng là bạo viêm cự hùng kịch liệt phập phồng tiếng tim đập. Tim đập nhanh hơn. Nguyên Tiêu đồng tử co lại. Đây là bạo viêm cự hùng rơi vào cuồng bạo trạng thái tiêu chí, cái trạng thái này bạo viêm cự hùng mất đi toàn bộ lý trí, nhưng là sinh mệnh lực phá hoại cũng sẽ tăng thêm rất nhiều, đồng thời không sợ chết không đại khai sát giới sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hoàng kim ảnh phân thân thuật. Trên bầu trời ba cái cơi lấy trổi bay ảnh phân thân phân tán ở chung quanh. Ba cái ảnh phân thân ra tốc phi hành, trực tiếp đáp xuống nhằm phía bạo viêm cự hùng. Cái thứ nhất gần bên khiêu khích, trực tiếp bị bạo viêm cự hùng một cái nhảy lên trên không trung tươi sống chụp bạo, bất quá cũng xác nhận hắn đã mất lý trí. Còn lại hai cái ảnh phân thân, lại trực tiếp ép sát mặt đất phi hành nhằm phía hắc hồ. Theo chiến đấu bắt đầu đến bây giờ bất quá ngắn 2 phút không đến, hắc hồ bên trong không ít cực các tù đồ còn không có bợ lạt kẹn để sở ở bạo tạc mang tới thương tổn bên trong chậm qua đây, đối mặt Nguyên Tiêu ảnh phân thân rất nhanh tiếp cận trực tiếp triển khai phản kích. Không tốt. Một cái cực các tù đồ phản ứng kịp Nguyên Tiêu dự định. Đây là muốn đem cuồng bạo bạo viêm cự hùng hấp dẫn đến bọn họ bên này, để cho bọn họ lẫn nhau trong lúc đó tự giết lẫn nhau. Ha ha, thắng bại đã định. Trên bầu trời cơ sở vui vẻ cười to nói, tiếng cười hơi ngừng. Vọt tới hắc hồ mặt ngoài bạo viêm cự hùng, dĩ nhiên ngẩng đầu lộ ra một cái đùa cợt châm chọc nụ cười. Hắc hồ bên trong cực các tu đồ, trên mặt hoảng sợ đồng thời biến mất, không ít thậm chí cuồng vọng hướng về phía bầu trời giơ lên ngón tay giữa, trong đó hai cái không bị thương chút nào cực các tu đồ trực tiếp một tay vỗ trên mặt hồ triệu hồi ra một cái khổng lồ lục mang tinh pháp trận. Không bị thương chút nào. Trên bầu trời mỗi một cái vu sư học đồ đều kinh hãi chú ý tới điểm này. Bỡ lạt kẹn đệ sở ở bạo tạc, thế nhưng liên tiếp nổ tung viêm cự hùng cũng ít nhiều chịu đến một ít trùng kích, hai người kia dĩ nhiên không bị thương chút nào. Khả năng duy nhất, không là bọn hắn quá mạnh, chính là thủy trung chịu đến bảo hộ. Mặt hồ thủy nguyên tố nhiều lắm, hai người kia một mực trốn ở thủy nguyên tố phía sau dĩ nhiên để cho bọn họ cũng không có chú ý tới. Đây là hai cái chuyên tu phản trọng lực khoa học kỹ thuật ma pháp sư. Nguyên Tiêu khổ sở nói, pháp hệ chức nghiệp giả, chỉ trong đó một phần vạn sẽ đi lên chiến đấu lộ tuyến. Còn dư lại thiên phú không đủ, trở thành vu sư văn minh nền tảng, các loại ma pháp tương quan chức nghiệp khiến những cái này người không cần liều mạng cũng có thể sống rất khá, phản trọng lực khoa học kỹ thuật ma pháp sư chính là ma lực phụ không chiến hạm một loại tiêu phối nhân viên. Tại Hoàng Kim Đại Lục, có rất nhiều đặc thù hoàn cảnh sẽ làm ma lực phụ không chiến hạm động lực đình chỉ. Lúc này, loại này cuối cùng một đời chỉ tu luyện phản trọng lực ma pháp một cái pháp thuật đặc thù khoa học kỹ thuật ma pháp sư, có sức một mình duy trì một chiếc ma lực phụ không chiến hạm trong thời gian ngắn không rơi xuống khủng bố phản trọng lực pháp thuật. Bọn họ chẳng ai nghĩ tới, các tù đồ bên trong gặp phải loại này không có một chút điểm sức chiến đấu yếu gà. Không có sức chiến đấu không giả, nhưng là bọn hắn phản trọng lực uy lực pháp thuật quá lớn. Bạo Viêm Cự Hùng bước ra một bước, đã bước trên phản trọng lực lục mang tinh trận. Ầm. Bạo Viêm Cự Hùng bị gối nhảy lên, dưới mặt nước chìm trực tiếp nhảy lên mấy trăm trên cao tấn công hướng Nguyên Tiêu đám người. Ghê ạt hòa vòng. Bạo Viêm Cự Hùng cười như điên nói, trên bầu trời chính đang phi hành vu sư học đồ trong giây lát sắc mặt đại biến. Đây là một cái tên là Ghê ạt cận chiến vu sư sáng tạo một vòng phổ biến pháp thuật, có thể triệu hồi một cái hỏa vòng quay khí lưu, dường như lực ly tâm một dạng đem chúng quanh mục tiêu toàn bộ hấp thụ đến trước mặt, càng là di động bên trong vật thể càng dễ bị hấp thụ. Nếu như mục tiêu là phi hành bên trong ma pháp sư, cái này Ghê ạt hỏa vòng hoàn toàn là gân gà. Nhưng là bọn hắn có thể phi hành là bởi vì trôi bay, mà thứ này phi hành động lực thực sự không tính là xuất sắc. Dường như bắt cá một dạng, hỏa vòng đem từng cái một trôi bay hấp thụ đi qua. Siêu ma, loa toàn thủy trích. Thời khắc mấu chốt, Nguyên Tiêu không chút do dự lấy ra trong tay duy nhất một lọ kèm hoàng kim siêu ma dược tề. 99 cái giọt nước mưa phá không bay qua, trực tiếp tại Bạo Viêm Cự Hùng quanh thân sâu trôi thành một cái bất quy tắc lập thể viên cầu, nồng nặc thủy nguyên tố hạt nổ lên, mỗi một cái loa toàn thủy trích bên trong bạo tán xoắn ốc dòng nước dĩ nhiên lẫn nhau trong lúc đó sản sinh dung hợp. Xoắn ốc dòng nước va chạm, trực tiếp trên không trung hình thành một cái đường kính vượt qua 10 mét khổng lồ xoay tròn thủy cầu. Đây là loa toàn thủy trích đối phó đại hình mục tiêu thủ đoạn, Nguyên Tiêu đây cũng là tại siêu ma dược tề chống đỡ loại kém nhất lần thi triển. Đóng băng. Nguyên Tiêu bình tĩnh tính táo nắm chặt thủ trưởng, đường kính 10 mét loa toàn thủy cầu hạt năng lượng trực tiếp bắt đầu đóng băng hóa. Đóng băng hóa vốn là loa toàn thủy trích tiến giai nhất giai pháp thuật khả năng thi triển. Thế nhưng siêu ma dược tề trực tiếp đem Bạo Viêm Cự Hùng tại giữa không trung đông lại thành một cái cực đại băng cầu. Băng cầu tại dưới trọng lực rơi xuống, trực tiếp nện trên mặt đất tứ phân ngũ liệt. A a a. Liên tiếp tiếng thét chói tai hiện lên, theo trên trời rơi xuống đi không ngừng bị băng phong Bạo Viêm Cự Hùng. Đồng thời đập xuống còn có đầy trời trổi bay cùng chủ nhân của bọn họ, vừa mới không trung khoảng cách gần tiếp cận, Bạo Viêm Cự Hùng tản ra nguyên tố xua tan pháp thuật trực tiếp đem trổi bay năng lực phi hành cấm ma phế bỏ. Không có trổi bay, ở đây có thể bằng vào tự thân phi hành không tìm ra được mấy người. Ầm. Đường kính 10 mét băng cầu nội bộ truyền đến một trận va chạm. Nhìn kỹ, Bạo Viêm Cự Hùng đã giải trừ biến hóa cự thuật, lúc này 3 mét bình thường hình thể, tại băng cầu nội bộ gắng gượng chống đỡ đến băng hạt xoay tròn, tuy rằng toàn thân đều bị xoắn ốc băng hạt quậy đến máu thịt bé bét, nhưng lại không biết đau đớn không ngừng từ giữa trưởng kích xoắn ốc băng cầu mặt ngoài. Lần này là thực sự cuồng bạo. Nguyên Tiêu cho mình ra chỉ một cái trôi nổi chú ngựa rơi trên mặt đất, cho Nạ Nạ sử một cái ánh mắt quay đầu bỏ chạy, lúc này không chạy đó chính là lưu lại muốn chết, không đem xung quanh hết thể cảm giác được sinh mệnh giết chết, Bạo Viêm Cự Hùng tuyệt đối sẽ không đình chỉ. Linh hồn một dạng bò lên trên cổ bảo hải cốt, tìm được cầu được ước thấy phòng châu Nguyên Tiêu trực tiếp chui vào. Thiếu nữ Nạ Nạ theo sát phía sau, vô đệ một cùng hắn y thể ạ tở cường ngạnh sắp xếp ở phía sau, còn đùm bờ lẹ đỏ cùng hắn các giáo sư, tại vu sư các học đồ sức uy hiếp dưới ánh mắt trực tiếp rơi vào mặt sau cùng đi đoàn hậu. Giống. Rít lên một tiếng, đùm bờ lẹ đỏ người cuối cùng tiến nhập cầu được ước thấy phòng, thấy chính là Bạo Viêm Cự Hùng phá khai rồi xoắn ốc băng cầu, trực tiếp hai mắt đỏ bừng nhắm phía hắc hồ mặt ngoài cực các tu đồ, không dùng nghĩ cũng biết những cái này người sợ rằng sống không được mấy người. Chương 88, không gian mê tỏa. Hắc ám vô hạn chương 88, không gian mê tỏa. Chương 88. Hắc ám, không dừng không nghỉ hắc ám chỉ có ngông lung quan minh. Xuyên qua cầu được ước thấy phòng, một phía khác vốn phải là ở vào hẻm xéo vạn nhị xỉn cabinet, chỉ là tất cả mọi người không nghĩ tới sẽ đi tới nơi này, một tòa bị tầng mây dày đặc che đậy, ba thước ở ngoài đều xem không thấy bóng dáng trong biển hòn đảo. So với ạt cả bằng, tựa hồ nơi này còn muốn càng âm u khủng bố vài phần. Nơi này là địa phương nào? Trong bóng tối đùm bờ lẹ đỏ tức đến nổ phổi hướng về phía tại cạnh biển trên vách đá đứng yên Nguyên Tiêu quát. Không sai, Nguyên Tiêu, nơi này đến cùng là địa phương nào? Vu sư học đồ Lôi Quân lớn tiếng nói. Còn phải hỏi sao? Nguyên Tiêu lắng nghe Hải Triều thanh lạnh nhạt nói, các ngươi sẽ không bây giờ còn chưa phát hiện chúng ta tại không gian mê tỏa phạm vi bao phủ, không ngại nói cho các ngươi biết. Chúng ta duy nhất từ nơi này tòa đảo rời đi phương pháp chính là tiến nhập đảo trung tâm Vu sư tháp. Vu sư tháp? Tất cả vu sư học đồ đều bị kinh sợ. Một tòa đơn sơ nhất bán thành phẩm vu sư tháp, đều ít nhất phải tam giai vu sư mới có năng lực cùng tài lực kiến tạo, còn thành hình vu sư tháp ít nhất phải đạt được thất giai đại vu sư trình độ, không gian mê tỏa chính là thất giai đại vu sư tháp cơ bản nhất phòng ngự biện pháp. Loại này đẳng cấp vu sư tháp, toàn bộ vu sư học viện cộng lại cũng chưa tới 100 cái. Nghị cổ phơ là mẹo vu sư tháp. Trong đó 4 cái vu sư học đồ trăm miệng một lời kinh hô, bọn họ đều cùng Nguyên Tiêu một dạng đạt được có thể mang ra khỏi thế giới kịch ma trượng, tập hợp hơn 1 năm nay với cái thế giới này lý giải, tự nhiên không khó suy đoán bọn họ ma trượng xuất từ trong tay ai. Nguyên Tiêu đứng ở cạnh biển vách núi một phát bắt được Nana, trực tiếp lôi kéo nàng hướng biển bên trong nhảy xuống. Đột nhiên biến cố tất cả mọi người sợ ngây người, mấy cái phượng hoàng xã thành viên cùng Ithe Ather bay xuống, thế nhưng một khi ly khai vách núi thật giống như bốc hơi khỏi thế gian một dạng, tối hôm đấy vực bộ hoàn toàn nhìn không thấy quang ảnh, càng ngay cả một điểm đáp lại cũng không có truyền về. Lạnh như băng gió biển thổi lất phất, thiếu nữ Nana ôm thật chặt Nguyên Tiêu. Nàng không biết Nguyên Tiêu vì sao lôi kéo nàng nhảy xuống biển, thế nhưng Nguyên Tiêu nếu làm như vậy nhất định có lý do của hắn. Mấy giây sau, không có trong dự đoán biển băng lãnh, dường như xung quanh mất đi trọng lực một dạng, thiếu nữ Nana mở mắt hơi sững sờ, nàng cùng Nguyên Tiêu rõ ràng nhảy biển, lúc này lại xuất hiện ở một mảnh trên bờ cát, hơn nữa hai người còn đang giữa không trung từ từ bay xuống. Đây là không gian mê tỏa dịch chuyển năng lực. Nguyên Tiêu xoa xoa Nana tóc vàng khẽ cười nói, đây là thiện ý mê tỏa. Ta nói lần trước ngươi làm sao không cho phép ta tiến đến, chỉ là khiến mấy cái ảnh phân thân lên đảo kiểm tra. Thiếu nữ Nạ Nạ suy nghĩ một chút kinh ngạc nói. Nguyên Tiêu gật đầu, theo phân thân theo Nạ Nạ đi tới nơi này, đem cầu được ước thấy phòng một cái lối đi chuyển rời đến nơi này. Hắn chỉ biết cái này tỏa không gian mê tỏa là thiện ý mê tỏa, bằng không dù cho nỉ cổ phở làm cho thưởng cho nhiều hơn nữa hắn cũng không dám tới làm cản. Không gian mê tỏa thuộc về căn bản không phải dùng để giết địch phòng ngự biện pháp, là một loại vu sư tháp vĩnh cửu triển khai phòng ngự hình thức. Giá thấp tiêu hao nhất định không có khả năng ứng đối những thứ kia đủ để phá hư vu sư tháp địch nhân, có thể khốn trụ được nói cho cùng chỉ có những thứ kia lầm sông vào đê giai trước nghiệp giả. Nếu như là ác ý mê tỏa, sẽ tràn đầy các loại tính sát thương pháp thuật bấy dập. Nếu như là thiện ý mê tỏa, các loại pháp thuật bấy dập có chứa tính sát thương sẽ tương đối hơi ít, thậm chí đem không gian mê tỏa cải tạo thành đối với đê giai trước nghiệp giả một ít khảo nghiệm, tại không gian mê tỏa bên trong lưu lại một ít phần thưởng, làm sông vào đê giai trước nghiệp giả thường cho. Nico Fleur làm mẹo vu sư tháp, không hề nghi ngờ mở ra chính là thiện ý mê tỏa. Bất quá mặc dù là thiện ý mê tỏa, cũng chỉ là đại biểu nguy hiểm chí mạng sẽ không rất cao, lại không có nghĩa là loại này không gian mê tỏa dễ phá giải, ngược lại bởi vì đây là vu sư tháp chủ nhân đối với hậu bối một loại khảo nghiệm, xông qua được độ khó ngược lại sẽ so ác ý mê tỏa càng cao. Chờ đã. Nguyên Tiêu trong giây lát đứng lại, quay đầu lại nhìn về phía bãi cát sát biên giới hơi nước. Hơi nước rung chuyển, ba cái bóng đen trực tiếp bị không gian mê tỏa quăng đi ra rơi vào trên bờ cát phát ra vài tiếng rên. Có ma, chết tiệt chân thực may mắn. Nguyên Tiêu khẽ miệng co quắp thấp giọng mắng, không hề nghi ngờ toàn bộ không gian mê tỏa bên trong bên cạnh hắn an toàn nhất. Không chỉ là bởi vì hắn rời chống toàn bộ học đồ tỏa thành đồ thư quán chi thức lượng phong phú nhất, cũng bởi vì hắn đối với nguy hiểm cảm giác có thể tránh rất nhiều phải chết bấy dập, bởi vậy hắn có tự tin nói mình chung quanh là an toàn nhất. Không gian mê tỏa dịch chuyển ngẫu nhiên, khổng lồ như vậy hòn đảo không đến 100 người rất khó đụng vào nhau. Thế nhưng đối mặt trời sinh cố định chân thực may mắn nội dung vở kịch chủ giác, Nguyên Tiêu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu Haji và tở tổ ba người dịch chuyển đến trước mắt hắn, loại này vận mệnh lực lượng chính hắn lúc có thích vô cùng, nhưng nhìn đến người khác có bất chi bất giác liền sản sinh vô cùng sắc ý, còn không thể động thủ sẽ hạ thấp nhiệm vụ đánh giá. Nguyên Tiêu hơi chần chờ đi hướng còn không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra chúa cứu thế tổ ba người, đều cho ta đứng lên. Nguyên Tiêu một cước đánh hướng ngã xuống đất John, trực tiếp đưa hắn nằm ngang nhấc lên bay ra ngoài. Trừ người vũ khí, mơ màng ngã xuống đất. Harry Potter cùng Hở Mị ẩn phản ứng kịp vội vàng vung vẩy ma trượng nghĩ cách cứu viện đồng bạn. Trừ người vũ khí không cần phải nói, vu sư tu vi võ đạo làm sao có thể bị loại trình độ này mà chú ngữ cướp đi vũ khí. Mơ màng ngã xuống đất càng buồn cười. Vũ sư có siêu não bản thể hôn mê đều giống nhau có thể chiến đấu. Giang giác. Nguyên Tiêu tiến lên vài bước đạp đi, giòn xương sườn tan vỡ phát ra một tiếng thống khổ và oán hận kêu thảm thiết. Từ giờ trở đi nghe ta, các ngươi trái với ta một lần mệnh lệnh hắn liền chịu một lần khổ. Nguyên Tiêu lạnh nhạt nói. Ngươi buông hắn ra, ta tới thay thế hắn. Haji đỡ kính đen tức giận nói, mình bạn gây tốt thụ thương hắn rất khó chịu. Ngươi không tư cách nói điều kiện. Nguyên Tiêu hừ lạnh nói, Hợp Mỹ Ân là ưu tú tiểu nữ vu, còn ngươi tuy rằng phế vật chút, thế nhưng vẫn cất chó nguy thiên. Còn cái phế vật này ta liền không nhìn ra bất kỳ ưu điểm, ngoại trừ lô mãng cùng tự đại hắn khả năng thi triển mấy cái ma chú ngữ. Giòn trên mặt đất dùng rằng muốn nói cái gì, Nguyên Tiêu trực tiếp một cước giẫm lên trận hắn miệng đầy bùn cát. Tử thần quấn quanh. Nguyên Tiêu tại đầu ngón tay nhẫn trên một vệt, nhẫn trên mặt biên bức trong miệng phun ra một vệt vô hình vận mệnh sợi tơ kéo dài đã đem chúa cứu thế tổ ba người buộc chung một chỗ, bọn họ trừ phi chém đứt cổ bằng không khác muốn chạy trốn. Không gian mê tỏa mặc dù là thiện ý mê tỏa, thế nhưng cũng sẽ sản sinh không ít nguy hiểm. Có Haji vọt tở cái này có chưa thật là may mắn đá dò đường đi đạp bấy dập, tin tưởng có thể vì hắn bài trừ không ít nguy hiểm, hơn nữa hắn tử vong vận mệnh đối với nguy hiểm cảm giác vô hình trung thông qua không gian mê tỏa khả năng lớn rất nhiều. Mấy người các ngươi đi. Nguyên Tiêu vung vẩy ma trượng xua đuổi bọn họ tiến nhập trên đảo hắc ám sương mù, dường như thôn vệ hết thảy quái thú miệng khổng lồ. Ba cái đá dò đường mới vừa vào bỏ tới biến mất, thậm chí ngay cả vận mệnh sợi tơ đều một trận căng thẳng. Nguyên Tiêu hơi một cảm giác vẻ mặt ngạc nhiên, bọn họ lại đang cách mình hơn 300 mét vị trí. Vấn đề tới, hắc thiết lở vờ một tử thần quấn quanh. Vận mệnh sợi tơ tối đa kéo dài 100 mét. Trừ phi cái này 300 mét không gian sinh ra đứt đoạn, hơn nữa vận mệnh sợi tơ có đem chính mình vô hình vô chất hiệu quả, bởi vậy mới không có bị đứt đoạn, lập tức lôi kéo thiếu nữ nạ nạ theo vận mệnh sợi tơ đi vào hắc vụ. Chương 89, tách ra. Hắc ám vô hạn chương 89, tách ra. Chương 89. Bên trong hắc vụ Nguyên Tiêu có thể thấy phía trước mấy trăm mét, lại chỉ có thể nhìn thấy hòn đảo bên trong tụ một sơn thạch. 300 mét cự ly, trên thực tế đi tới sợ là 1000 mét còn chưa hết, nếu như không phải là vận mệnh sợi tơ một mực dẫn đạo, sợ rằng đi không ra vài bước cũng sẽ bị ngẫu nhiên dịch chuyển đi, cái này toàn bộ không gian mê tỏa căn bản là không ngừng di động không gian mê cung. Vừa rồi vì sao làm như vậy? Thiếu nữ Nạ Nạ nhỏ giọng hỏi. Nguyên Tiêu hơi sửng sốt, ngạc nhiên nhìn thiếu nữ Nạ Nạ liếc mắt. Ta có ma quỷ huyết mạch, chân thực cùng lời nói dối không thể gạt được ta. Thiếu nữ Nạ Nạ nhỏ giọng nói. Nguyên Tiêu đồng tử co lại, đây tuyệt đối không phải là thông thường ma quỷ huyết mạch, bất quá chuyện lần này cũng cho hắn một bài học, Hoàng Kim Đại Lục có quá nhiều thiên phú, pháp thuật cùng năng lực có thể nhìn thấu một người nói là nói thật hay là lời nói dối. Đây đối với am hiểu tính kế lòng người nắm trong tay hết thảy hắn mà nói là một loại uy hiếp chí mạng. Tìm được một loại che giấu thật giả thủ đoạn, đã phải ở trong lòng lập hồ sơ, bằng không lúc nào một lần gặp phải địch nhân có Nạ Nạ thiên phú như thế, hắn một đầu đụng tới tự cho là hết thảy đều tại nắm trong tay, cũng không biết địch nhân chỉ là tương kế tiểu kế cho hắn bày trí mạng bấy giờ. Cảm ơn, có ngươi thật tốt. Nguyên Tiêu cúi đầu tại thiếu nữ Nạ Nạ gương mặt hôn một cái giải thích, cái kia Jon có điểm cổ quái, hắn không phải chúng ta biết cái kia Jon, nếu như không đoán sai chắc là một cái vu sư học đồ biến hóa, chân thật Jon đối với ta sản sinh địch ý không tư cách mang cho ta tới cảm giác nguy hiểm. Dạ. Thiếu nữ Nạ Nạ đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ hô nói, thì ra là thế. Đi ước chừng 2000 mét, trên đường hai lần thậm chí trở lại chỗ cũ, Nguyên Tiêu mới rốt cục thấy thiếu chút nữa bị kéo căng vận mệnh sợi tơ tươi sống ghìm chết không may tổ ba người, mãi cho đến vận mệnh sợi tơ bung ra ba người mới tê liệt ngã xuống đất không ngừng thở dốc. Chỉ chớp mắt, một tháng trôi qua. Một tháng này đối với Haji và tờ ba người mà nói giống như ác mộng một dạng, mỗi một lần dò đường ràng buộc tại trên cổ sợi tơ đều sẽ kéo căng, mỗi một lần đều muốn sắp chết thiếu chút nữa bị tươi sống ghìm chết, như vậy trải qua bọn họ thậm chí đã bắt đầu chết lặng. Nhất là Haji, cả người đều tràn đầy thống khổ và tâm tình tuyệt vọng. Cái này so với hắn tại dượng gì nhà còn khó chịu hơn, nhất là tại Hogwarts, hơn một năm nay hưởng thụ chịu quá nhiều ngưỡng mộ cùng con ái, trọng yếu nhất là hắn hiện tại thực sự quá đói, một tháng này mỗi một ngày hắn đều ở vào điên cuồng đói bụng bên trong. Ầm. Lại một lần nữa bị dịch chuyển không gian do đường, bên cạnh chuyển tới tiếng nổ mạnh giật mình tỉnh rất hỗn loạn Haji. Đi ở bên cạnh hắn hờ mị ẩn, lúc này đây không cẩn thận gây ra một cái ma lực bấy dập, toàn bộ một chân đều bị nổ đứt, máu tươi mùi vị cùng hờ mị ẩn đều thảm thiết khiến Haji tâm phiền ý loạn, cũng trong lúc đó cả người ý thức cảm đã mất đi ý thức. Rốt cục khống chế được. Haji phía sau năm thước chỗ, khoa gần hình áo choàng Nguyên Tiêu khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Mấy ngày này hắn không biết bao nhiêu lần nếm thử dùng tử vong vận mệnh khống chế Haji Potter, cuối cùng phát hiện loại này lực khống chế mạnh yếu cùng Haji ý chí khá liên quan. Mà hôm nay chính là hắn lần đầu tiên điều khiển thành công thời điểm. Đi thôi. Nguyên Tiêu đem tử vong vận mệnh cuốn đi vòng qua. Cái thiên phú này năng lực cũng đến không thể không cường hóa thời điểm, chỉ là năng lực thiên phú cường hóa trừ phi là đại gia tộc nghiên cứu một ít cố định thiên phú vô số năm, nơi đó có gì đó đặc biệt thăng cấp biện pháp, thật muốn thăng cấp sợ rằng chỉ có hoàng kim điểm sợ kỳ hiệu. Thật là đói. Haji hư nhược ngón tay tại khỏe miệng lau một cái. Đó là một giọt máu tươi, như vậy cam điểm mỹ vị, dường như khát máu dã thú, Haji chịu động mũi ngã nhào xuống đất trên, nơi đó là một đoạn trắng mịn bắt đùi. Lách tách huyết dịch không ngừng theo đoạn chân chảy ra, Haji trực tiếp nhào tới bắt đầu hút thỏa thích. Quan quại kêu thảm hờ mỉ ẩn hoảng sợ, đây là cái kia nhân loại chúa cứu thế Haji vào tờ sao? Nàng bằng hưu tốt nhất, lúc này cứu được không nàng, mà là tại nàng đoạn chân trên hút máu. Máu tươi vào bụng, khiến Haji đói bụng đưa đến ảm đạm thần trí thanh tỉnh một điểm, ngơ ngác nhìn trộm trong tay chân nhỏ, trong giây lát phát ra một tiếng chói tai rít gào vọt vào hắc ám sương ngủ, một cái không gian dịch chuyển đã biến mất, trên cổ vận mệnh sợi tơ dĩ nhiên tự động thời ra. Một mực trầm mặc giòn, vẻ mặt quấn quýt cả người thân thể một trận lúc ních. Ban đầu đối lập cái cổ rất lớn cái đầu, lúc này dĩ nhiên có rút lại cùng cái cổ một dạng nhỏ, trực tiếp thoát ly vận mệnh sợi tơ chói buộc sông ra ngoài theo sát mà Haji Potter ly khai, mục tiêu của hắn chỉ là Haji Potter, còn Hermione ẩn sống hay chết hắn mới không thèm để ý. Hai cái trọng yếu nhất bằng hữu chạy, Hermione ẩn một trận tuyệt vọng toàn bộ đã hôn mê. A. Rít lên một tiếng qua đi, Hermione ẩn mở mắt. Nóng rực hỏa quang mang tới qua mình, nàng đã hồi lâu không nhìn thấy, nhất là trong ánh lửa chuyển tới hương vị, càng làm cho Hermione ẩn cảm giác bụng bên trong phiên giang đảo hải réo lên không ngừng. Chỉ là không có chi giác chân trái khiến nàng lạnh cả tim. Tình Liên ăn một chút gì? Nguyên Tiêu tại bên cạnh đống lửa rời nướng 99 phần tàng thịt bò, tiểu đao trong tay thoáng qua cắt thành từng cái mỏng như cánh ve miếng thịt, ma pháp thủ đoạn ngưng thổ tạo vật, một cái bình thường nhất đồ gốm khay hứng thơm ngào ngạt thịt quay. Mới mẻ ấm áp thực vật, ngay cả hắn và Nạ Nạ đều một tháng không có nếm được. Tiến lên vài bước nâng dậy Hờ Mị Ẩn, đôi đũa trong tay xốc lên một chương miếng thịt đưa tới Hờ Mị Ẩn bên mép. Ta không ăn. Hờ Mị Ẩn nghẹn ngào nói. Thực sự không ăn. Nguyên Tiêu đem miếng thịt bỏ vào miệng ngụm lớn nhấm nháp. Nếu như ngươi là lo lắng chân của ngươi không có cần thiết, ta làm cho ngươi khẩn cấp khâu lại, đồng thời cho ngươi tiêm bổ máu dược tề, đại khái 2-3 ngày thời gian ngươi là có thể khôi phục lại. Tại sao muốn cứu ta? Hermione ẩn run giọng nói. Bởi vì ngươi là một cái trọng yếu công cụ. Nguyên Tiêu nhìn chằm chằm Hermione ẩn ánh mắt nghiêm túc nói, ngươi cùng hai người bọn họ bất đồng, Jon tự đại ích kỷ, Haji và tờ ngoại trừ chúa cứu thế danh hiệu còn có cái gì? Ngươi rõ ràng nhất hai người bọn họ bình thường ngoại trừ ham chơi căn bản không từng chăm chú học tập. Thế nhưng ngươi không giống nhau, ngươi xuất từ một lệ gia đình mà bọn họ xuất từ thuần huyết gia tộc. Của ngươi chăm chỉ cùng nỗ lực, bỏ rơi qua bọn họ cái loại này chỉ có thể dựa vào thiên phú, trừ này ra gì đó cũng không từng nỗ lực thuần huyết vô số lần, bọn họ liền vì ta làm công cụ tư cách cũng không có, mà ngươi không giống nhau, ngươi có thể làm ta công cụ. Hermione trầm mặc, nàng cùng Harry Potter cùng John sản sinh qua quá nhiều lần hiểu lầm. Bọn họ sao chép bài tập, không lắng nghe bài học, làm bằng hữu nàng bao nhiêu lần khuyên bảo, thế nhưng sau cùng chỉ là chiếm được đủ loại oán giận, nếu như không phải là nàng lần lượt thỏa hiệp, sợ rằng đoạn này hữu nghị cũng sớm đã tan thành mây khói. Một cái uống máu của nàng, một cái khác trực tiếp bỏ lại nàng chạy trốn, lòng của nàng thực sự triệt để nguội lạnh. Hơi quay đầu đi nhắm mắt lại, Hermione ẩn sợ, nàng là như vậy hoảng sợ bên cạnh cái này tim lạnh như sắt nam nhân, nếu như không có người này tồn tại, có thể nàng chân quý hữu nghị sẽ không phá diệt, nếu nói là lúc này nàng hận nhất, ngoại trừ phản bội bằng hữu của nàng liền không phải là. Ta đói. Hermione ngẩng đầu hơi há mồm ra. Nguyên Tiêu hít mắt, trầm mặc hồi lâu mới đưa một bàn miếng thịt chậm rãi đút cho Hermione, người thiếu nữ này tựa hồ rốt cục nghĩ thông suốt, dựa theo kế hoạch của hắn Hermione có thể mang đến cho hắn rất lớn lợi ích, đương nhiên nếu như một cái sơ suất cũng có thể mang đến phiền toái. Cảm ơn. Thực sự ăn không vô nữa, Hermione nhỏ giọng nghẹn ngào nói, một trận buồn ngủ truyền đến bất tỉnh ngủ mất. Nana, ngươi tới chiếu cố nàng, ta đi dò đường. Nguyên Tiêu đem Hermione nằm thẳng vông, hướng về phía cách đó không xa quan sát bùn đất Nana hô. Sau cùng một chút thịt mảnh hắn đều tăng thêm một chút đặc thù gia vị, thừa dịp Hermione lúc này lần nữa ngủ say, hắn muốn khai báo Nana một ít chuyện trọng yếu, tỉ như làm sao phát huy Hermione giá trị lợi dụng. Chương 90, mê tỏa chân ý. Hắc ám vô hạn chương 90, mê tỏa chân ý. Chương 90. Chờ đã, ta đang quan sát phương hướng. Thiếu nữ Nana cũng không quay đầu lại ngồi chồm hổm dưới đất lớn tiếng nói. Hòn đảo này bầu trời đầy mây đen, ánh sáng mặt trời căn bản xuyên không tới, duy nhất phân rõ phương hướng cũng chỉ có phân biệt bùn đất, theo bùn đất ở mức độ cùng một ít dưới đất trùng tử phương diện. Trải qua nghiêm mật phân tích có thể phân biệt phương hướng. Mau tới. Nguyên Tiêu cao mày nói, lúc này cũng không phải là Nana nên ghen thời điểm. Nha. Tới. Thiếu nữ Nana dầu dĩ không vui đứng dậy đi từ từ qua đây. Nàng đang ngủ, ta khai báo ngươi một chút sự tình. Nguyên Tiêu nghiêm túc nói, Hermione ẩn đối địch ý của ta rất sâu, thế nhưng đối với ngươi lại không có bao nhiêu địch ý. Ta cần ngươi đưa nàng biến thành người một nhà đạt được tín nhiệm tan rã ý chí của nàng. Ngươi nên biết ta nói là có ý gì. Cái này nhiệm vụ trọng yếu liền giao cho ngươi. Thiếu nữ Nana bưng miệng nhỏ. Nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu nhiều lần xác nhận vui vẻ gật đầu. Chức nghiệp giả, trường kỳ ở vào trong lúc sinh tử, thời gian lâu dài sẽ dẫn đến tâm tình thất thường động lại quá nhiều áp lực, lúc này đều sẽ chọn đủ loại phát tiết phương pháp, hút thuốc, uống rượu, thị sát cùng trọng yếu nhất nữ nhân, không hề nghi ngờ là thả ra áp lực phương pháp tốt nhất. Nếu như là nam nhân đương nhiên sẽ làm như vậy. Thế nhưng nữ tính chức nghiệp giả liền không giống nhau, rượu thuốc lá cũng không phải hết thảy nữ tính đều có thể tiếp nhận, còn tìm kiếm một đám nam sủng, cái này cũng chỉ có số rất ít nữ cường giả sẽ chọn làm như thế. Đại đa số còn cố kỵ danh tiếng của mình càng không vượt qua tâm lý một cửa ải kia. Nếu không tìm nam sủng, tốt nhất phát tiết áp lực biện pháp dĩ nhiên chính là tìm một tỷ muội tổ hợp thành tán gẫu. Bách khoa toàn thư bên trong từng có công tác thống kê, đạt hơn 60% độc thân nữ tính chức nghiệp giả sẽ đi lên con đường này. Đối với điểm này nam tính chức nghiệp giả vui vẻ trông thấy bọn họ thành công. Dù sao cứ như vậy bọn họ không cần lo lắng thời gian dài đeo lên xanh thăm thẳm mũ. Thiếu nữ nã nã ngẹo đầu nhỏ suy nghĩ hồi lâu, xác định mình không để ý tới giải sai ý tứ. Nguyên Tiêu hy vọng nàng và Hermione ẩn kết thành tán gẫu. Đem cái này nội dung vợ kịch thổ dân biến thành một loại khác loại người một nhà. Vì sao chính ngươi không đi? Thiếu nữ nạ nạ đỏ mặt nói, nàng tin tưởng lúc này hư nhược Hermione ẩn vô pháp từ chối Nguyên Tiêu. Bởi vì nàng cựu hận ta. Nguyên Tiêu nói không chút do dự, sau đó chần chờ nói, mặt khác một điểm, nếu như là đã từng ta nhất định sẽ tuyển chọn tối ti tiện phương thức, thế nhưng ta đã từng nhìn một cái rất yêu ta nữ nhân do ta chung kết cánh mạng của nàng, theo khi đó bắt đầu, cánh mạng của ta bên trong tựa hồ nhiều một chút điểm mấu chốt, ta có thể tính kế bất cứ chuyện gì, thế nhưng chí ít ta không muốn về mặt tình cảm dở cho lừa gạt. Hội này khiến ta vô cùng khó chịu. Ta hiểu được. Thiếu nữ nạ nạ vui vẻ cười nói, nàng nghe được Nguyên Tiêu nói là lời thật lòng. Không đùa bỡn cảm tình, đó chính là nói đúng tình cảm của nàng là thật. Không có gì so điểm này quan trọng hơn, thở dài một hơi, thiếu nữ nạ nạ bắt đầu cân nhắc làm sao bắt được Hermione ẩn tâm tư. Loại chuyện này dù cho nàng có ma quỷ huyết mạch, lần đầu tiên thực hành cũng cần hào hào suy nghĩ một chút. Nguyên Tiêu bước nhanh đi tới nạ nạ dưới đất đào ra hố đất sát biên giới ngồi xổm xuống. So với nạ nạ, hắn siêu não sức tính toán càng mạnh, một tháng này bọn họ bị dịch chuyển không gian mấy trăm lần. Trong đó có mấy lần đều là về tới cùng một nơi, nếu như tìm không được dịch chuyển không gian quy luật căn bản đừng nghĩ tiến vào không gian mê tỏa nội bộ. Một tháng, bọn họ thủy chung cũng còn tại phía ngoài nhất loanh quanh. Đây giống như là đã từng trái đất rất nổi danh phim The Cube, bọn họ bây giờ đang ở một cái không ngừng biến đổi không gian song song mê cung. Đinh. Siêu não tổng cộng ghi lại 561 cái dịch chuyển điểm, trong đó bất đồng thực vật 1312 loại, bất đồng thổ nhưỡng 17 loại, các loại nham thạch 321 loại, các loại vi sinh vật 921-28 loại, hướng gió cải biến 15 lần. Nhiệt độ không khí cố định 21 độ, tư liệu phân tích bên trong. Nguyên Tiêu yên lặng đợi chờ, nhiều như vậy loại vật chất xuất hiện ở hòn đảo ngoại vi tuyệt đối là cố ý bố trí thành như vậy. Phân tích kết thúc. Kết hợp nhỉ cổ phơ là mèo luyện kim thuật sư thân phận, cho đến hiện nay hết thảy vật chất có thể chế tạo ra một loại tên là niêm thổ khôi lỗi không dài con rối, này con rối tương đương với luyện kim thuật sư học đồ cấp đồ chơi, cụ thể chế tạo phương pháp tư liệu triển khai. Nguyên Tiêu nhìn kỹ hết chế độ sở hữu tạo bước, nắm lên bên đống lửa một cái túi tiền đem đồ vật bên trong đổ ra. Không lớn bao ra, bởi vì có dạng chú ngữ duyên cớ lại thu nạp rất nhiều thứ, có bùn đất thực vật cùng hòn đá, từ lúc phát hiện các loại bất đồng loại vật xuất hiện số lượng quá nhiều thời điểm, hắn liền sớm nhặt một bộ phận tạm gác lại sử dụng sau này. Tại ma pháp thủ đoạn đắp nặn bên dưới, rất nhanh hơn một loại bùn đất cùng nham thạch hỗn hợp con rối hình người nặn đi ra. Thứ nhì chính là trọng yếu nhất phụ linh, thông qua các loại thực vật chế tạo ra có phụ linh hiệu quả phụ ma dịch, chuyện này với hắn một cái siêu ma dược tề sư mà nói sẽ đơn giản cực kỳ, bất quá chỉ chốc lát đã phối trí xong xuôi bắt đầu sau cùng phụ ma. 99 cái loa toàn thủy trích, thu nhỏ lại đến vi hạt to nhỏ giống như tinh vi đao khắc tiến vào con rối nội bộ. Từng cái ma pháp hoa văn cùng ma lực tiết điểm đều do loa toàn thủy trích mở ra tới, tại siêu nào dưới sự khống chế dẫn đạo phụ ma dịch quán chú đi vào cùng con rối dung hợp, bất quá chỉ chốc lát một cái đồ chơi tính chất đất sét con rối chế tạo kết thúc. Đất sét con rối bắt đầu sống hoạt động tay chân trong nháy mắt, Nguyên Tiêu trong dây lắt truyền lại cho thiếu nữ Nạ Nạ một cái tinh thần ý niệm. Sau đó, dịch chuyển ba động thoáng qua Nguyên Tiêu biến mất. Thiếu nữ Nạ Nạ khóc không ra nước mắt nhìn bên cạnh Hờ Mị Ẩn, nàng hiện tại không chỉ cần muốn tự mình chế tạo một cái niêm thổ con rối, còn cần giáo dục Hờ Mị Ẩn chế tạo một cái, hai người cùng nhau thông qua phía ngoài nhất không gian chung quanh mê tỏa mới được. Dịch chuyển kết thúc trong nháy mắt, trăm mét đại tiểu dưới đất trong không gian đứng ở cách đó không xa con rối dọa người giật mình. Nguyên Tiêu nhìn kỹ, đây là một cái bị giam cầm ở ma pháp trận bên trong dung nham con rối. Thuộc về nhất giai con rối, chuyên môn dùng cho lẻn vào núi lửa trong dung nham vớt các loại chân quý ma pháp tài liệu, tại nhất giai con rối bên trong chế tác độ khó rất cao. Ma pháp trận hào quang bắt đầu ảm đạm, Nguyên Tiêu hơi kinh hãi móc ra nước đàn một ma trượng. 99 cái loa toàn thủy trích trôi nổi ở trước người, theo ma pháp trận biến mất trong nháy mắt, loa toàn thủy trích trực tiếp phá không nhanh trong chúng đích dung nham con rối chân trái, thủy nguyên tố bản thân khắc chế hỏa nguyên tố, dung nham con rối hạ đẳng bản năng trí tuệ càng không thể nào né tránh. Rang rắc. Một trận tiếng vỡ vụn vang lên, dung nham con rối chân trái một cái chống đỡ điểm bị loa toàn thủy trích phá hư. Mất đi tốc độ, dung nham con rối liền chỉ là một di động chậm rãi bia ngắm mà thôi. Hai phút sau, dung nham khôi lỗi tứ chi cùng đầu lâu đều cùng thân thể tách ra, thế nhưng lúc này dung nham con rối là nguy hiểm nhất, bởi vì loại vật này công kích tính không mạnh, khi tại dung nham dưới gặp phải thời điểm nguy hiểm duy nhất thủ đoạn công kích chính là tự bạo. Ầm. Dương dược hỏa diễm chợt nổ tung. Nguyên Tiêu trước tiên chống lên thủy linh cương khí cùng hỏa diễm không ngừng va chạm đem thương tổn tiên truyện. Gấp 10 lần so với thông thường luyện thể thuật lực phòng ngự, rốt cục tại giờ này khắc này phát huy tác dụng. Nếu như không có thủy linh cương khí hắn chỉ có thể dùng đối công phương pháp cắt giảm uy lực nổ tung, còn thế giới này ma chú ngữ, về điểm này phòng ngự tinh có thể thực sự vô cùng thê thảm. Chương 91, tháp trước quái rừng. Hắc ám vô hạn chương 91, tháp trước quái rừng. Chương 91. Cao tới 10 tầng hắc sắc vu sư tháp, đỉnh tháp tản mát ra từng đạo tia chớp màu đen rơi vào tầng mây. Vu sư tháp xung quanh, từng hàng chỉnh tề phiến đá cẩm thạch lát thành một vòng 200 mét rộng hình cái vòng sân rộng, mà ở quảng trường này trên mọc đầy từng viên một quái dị cây, bọn nó có sợi rễ cũng không cắm rễ tại trong đất bùn, mà là trôi nổi ở giữa không trung không ngừng nhúc nhích. Quái cây hình thành rừng rậm, thỉnh thoảng giữa truyền ra vài tiếng làm người nghe kinh sợ quái dị rít gào. Đá phiến vào ngoài trên đất trống, mấy cái sớm tới một bước vu sư học đồ sầu mi khổ kiếm, nhìn chằm chằm quái cây hình thành rừng rậm không ngừng trong hư không khoa tay múa chân, gặp phải hoang mang nan giải địa phương hận không thể một cây đuốc đem rừng rậm đốt sạch sẽ. Truyền đưa tới trước tiên, Nguyên Tiêu đầu tiên chú ý tới trước hắn một bước đến vu sư học đồ. Diệu Sơ, Lôi Quân, Hoger, Alins đều là am hiểu luyện kim thuật vu sư học đồ. Nguyên Tiêu nhìn lướt qua hơi sửng sốt, ngoại trừ cái này bốn cái vu sư học đồ, trong góc vẫn còn có Haji Potter cùng John, John còn nói được là một cái vu sư học đồ giả trang, Haji Potter là bực nào vận cất chó dĩ nhiên có thể trước một bước đi tới nơi này. Hắn đến ngoại trừ khiến Haji một trận rít gào, thậm chí không khiến vu sư học đồ quay đầu lại nhìn nhiều. Phía sau là không gian mê tỏa, phía trước là vu sư tháp, Nguyên Tiêu đi hướng rừng rậm sát biên giới một tấm địa đá, phương diện dùng anh văn viết một phần văn địa, cổ quái rừng rậm khiến hắn mang đến một loại tử vong quấn thân chí mạng nguy cơ, mà cái này văn bia có thể chính là then chốt. Hoàng kim thứ 295 kỷ nguyên 821 năm, chủ nhân của ta vĩ đại truyền kỳ vu sư giờ rộn. Hệ thờ hiệu vẫn lạc. Hắn là như vậy vĩ đại, mở ra hổ gợt vu sư học viện, thậm chí dẫn dắt chính mình người tùy tùng mở ra một cái văn minh, cự ly bán thần đều chỉ có cách xa một bước, được công nhận là có khả năng nhất trở thành bạch ngân cường giả vĩ đại tồn tại. Như vậy nhân vật vĩ đại, nhưng ở một buổi tối trong lúc đó chết ở trong tay mình. Không phải là ở trong chiến đấu tử vong, càng không phải là tại gì đó hiểm ác đáng sợ trong hoàn cảnh tử vong, chỉ là tại chính mình vu sư tháp bế quan đột phá bán thần. Sau đó nhưng bởi vì pháp lực bạo động đem chính mình tươi sống nổ chết, đây là cỡ nào không có khả năng, cỡ nào thảm thương cái chết. Ta nghỉ cổ phơ làm mẹo, truy tìm chủ nhân dấu chân trải qua mấy trăm năm tìm được chân tướng. Chủ nhân chết, cũng chỉ là bắt nguồn từ hắn đắc tội một cái bạch ngân cường giả, chính diện chiến đấu, truyền kỳ vu sư có đồ thần chi lực, chớ nói chi là chủ nhân là truyền kỳ vu sư bên trong cường giả, thế nhưng này bạch ngân nắm trong tay một chương vận mệnh tạ ruột lá bài. Vận mệnh lực lượng, ngay cả là ta chủ nhân vĩ đại, cuối cùng đều tại vận mệnh điều khiển bên dưới chết ở trong tay chính mình. Nếu muốn truyền thừa của ta, đầu tiên chứng minh ngươi có đầy đủ vật khí. Không có vật khí, trừ phi ngươi đứng ở Hoàng Kim Đại Lục điên phong, bằng không vận khí kém như nhau nói chết thì chết. Nị Cổ Phở làm mẹo lập địa với Hoàng Kim thứ 295 kỷ nguyên 1569 năm. Ngắn một phần văn địa, khiến Nguyên Tiêu thở dài không ngớt. Đây là hắn cuộc đời này lần đầu tiên thiết thực nghe nói trừ hắn bên ngoài có người nắm trong tay vận mệnh lực lượng, Vu sư học viện đệ nhất viện trưởng lại chính là chết ở vận mệnh bên dưới, thậm chí khiến nghỉ cổ phở làm mèo vương tha là chủ nhân báo thù. Bởi vì báo thù chỉ là vô vị chịu chết, lưu lại truyền thừa chỉ sợ cũng chỉ là gửi hy vọng vào hư vô mờ ảo khả năng. Nếu nói là khảo nghiệm vật khí, xuyên qua cổ quái rừng rậm tiến nhập Vu sư tháp then chốt tất nhiên có liên quan với đó. Ma pháp thủ đoạn tạo vật. Một chương đất sét hình thành đồ gốm hạn chế ghế nằm rơi trên mặt đất, Nguyên Tiêu nằm ở phía trên yên lặng quan sát cổ quái rừng rậm. Từ bên trong truyền tới thanh âm, đến cổ quái thụ một sợi rễ mỗi một lần lắc lư, đến này bằng phẳng đá vuông đều tại hắn quan sát phạm vi, nỗ lực tìm được mấu chốt trong đó điểm, có tử vong vận mệnh thiên phú, hắn tin tưởng hắn đạt được truyền thừa cơ hội lớn hơn một chút. Sau một ngày, Nguyên Tiêu chờ tới siêu não lần nữa phân tích, lại một lần nữa chứng thực hắn suy đoán. Đinh. Đá phiến là rít gào đá phiến, phụ gia linh hồn sẽ rách nguyên rủa cùng cao đẳng hoàng sợ nguyên rủa. Trong rừng rậm truyền tới thanh âm, sơ bộ tính toán là kinh hồn điểu, nguyên rủa quạ đen cùng bóng tối chú quái. Kinh hồn điểu làm linh thể sinh mệnh có thể xem thấu ẩn thân đơn vị, đồng thời tập trung sinh mệnh linh hồn mùi vị, thậm chí nó bài tiết vật sẽ sản sinh cắm rễ với linh hồn mùi trong thời gian ngắn vô pháp tiêu tán. Hiện nay trong tay Tư Nguyên vô pháp đối với lần này hình thành chống đối. Nguyên rủa quạ đen, am hiểu suy yếu nguyên rủa cùng vận rủi nguyên rủa, trong đó vận rủi nguyên rủa cũng không phải thực sự vận rủi, mà là suy yếu tinh thần của địch nhân dẫn đến vô pháp phát huy toàn lực, tạo thành mặc kệ làm chuyện gì đều kết quả thất bại. Hiện nay không thủ đoạn chống đối. Bóng tối chú quái, dệt thành mạng nhện ở vào bóng tối hóa trạng thái, đồng thời bản thân có thể tại mạng nhện bên trong bóng tối xuyên qua kịch độc không gì sánh được. Phân tích chủ thể một khi bị cắn đem tại 5 giây sau bị tê dại kéo vào mạng nhện 7 phút 12 giây sau hóa thành bóng tối u hồn. Sau cùng đặc thù quái cây, cũng không tại siêu não cơ sở dữ liệu chỉ có thể đưa ra sơ bộ phân tích. Quái cây có cầm cố không gian năng lực, phù không cũng không phải phản trọng lực mà là không gian năng lực ứng dụng, đồng thời cũng là không gian mê tỏa chủ yếu động lực khởi nguồn. Suy đoán quái cây bản thân sẽ sản sinh ở trên 3 loại quái vật thay thế đồ ăn. Đây là nói xông vào là một con đường chết. Nguyên Tiêu thầm nói. Đinh. Chủ thể phân tích không có lầm. Tam giai Vu sư dưới tiến nhập Vu sư tháp tỷ lệ thành công là số 0. Không. Nguyên Tiêu trầm mặc, siêu não ở phương diện này sẽ không tính toán sai, như vậy lẽ nào thật sự chỉ có thể bằng vào vận khí, hắn nắm giữ có thể là tử vong vận mệnh mà không phải chân thực may mắn, Haji và tờ vận khí đều cũng đủ bỏ rơi hắn một con đường, chỉ hy vọng hắn bố trí đường lui có thể có tác dụng. Liễu lo của cục. Liễu lo của cục. Vu sư học đồ Gisơ đột nhiên cổ quái kêu lên. Nguyên Tiêu nhìn sang hơi có chút chờ mong, Liễu Sở cải tạo cổ họng của mình, mô phỏng theo kinh hồn điệu thanh âm nỗ lực dẫn ra một con kinh hồn điệu. Nếu như cái sở có thể thành công nói không chừng có thể hắn tóm lấy nhiều đầu mối hơn. Ông giống như ong mật như nhau thanh âm chấn đắc màng thai đau đớn. Kinh hồn điệu cánh kích động tốc độ thật nhanh, thanh âm tương tự với ong mật phi hành thế nhưng thanh âm rất nhỏ, to lớn như vậy thanh âm rốt cuộc là bao nhiêu con kinh hồn điệu đang bay lên, chỉ nhìn rừng rậm bầu trời dâng lên lam sắc quang hải sẽ biết. Một con kinh hồn điệu lớn chừng ngón cái, nơi này ít nói có mấy vạn cái kinh hồn điệu. Khổng lồ như vậy số lượng, chỉ sợ cũng ngay cả thất giai đại vu sư đều không thể xông qua cánh rừng rậm này. Ông kinh hồn điệu bắt đầu ra tăng tốc độ lao ra rừng rậm. Không kịp nghĩ nhiều, Nguyên Tiêu trực tiếp xoay người nhảy dựng lên vọt vào phía sau không gian mê tỏa. Kinh hồn điệu thanh âm lực sát thương tại 100 mét trong vòng, một khi bị những cái này kinh hồn điệu tiếp cận 100 mét phạm vi, 10 cái mệnh cũng không đủ hắn chết ở chỗ này. Tại liên tiếp tiếng chửi rủa bên trong, tất cả mọi người chật vật trốn về không gian mê tỏa tị nạn. 16 tiếng sau, Nguyên Tiêu lại một lần nữa thông qua hai tầng đầu khảo nghiệm trở về rừng rậm sát biên giới khu vực an toàn. Lúc này đây hắn lại là người thứ nhất trở về, tìm được phương pháp sau đó nhiều ảnh phân thân phối hợp, khiến hắn tập hợp tài liệu luyện chế khôi lỗi tốc độ tăng lên rất nhiều. Chờ. Nguyên Tiêu hơi chần chờ phụ thêm tử vong thánh khí ẩn hình áo choàng. Đơn thuần bằng vào quan sát ít ỏi khả năng xem thấu cổ quái rừng rậm kẽ hở, lúc này tốt nhất chờ những thứ kia nhân vật trong vở kịch xuất hiện, nếu Haji và Potter có thể qua đây bọn họ cũng liền có thể qua đây, tốt nhất những cái này người lô mãng đi xuống làm pháo hôi thăm dò ra chân quý tình báo. Chương 92, thật giả Nguyên Tiêu. Hắc ám vô hạn chương 92, thật giả Nguyên Tiêu. Chương 92. Các ngươi hãy nghe ta nói. Chúng ta có thể nếm thử theo dưới đất hoặc là bầu trời xuyên qua quái rừng. Không có khả năng, nếu ta nói chúng ta triển khai từng bước xâm chiếm chiến thuật, đem bên trong quái vật một chút làm tiêu hao đi. Ngươi biện pháp này không được, mấy vạn con kinh hồn điểu chúng ta liền cần làm tiêu hao đến mấy năm, căn bản không nhiều thời gian như vậy, hơn nữa kinh hồn điểu tuy rằng trí tuệ không được tốt lắm, thế nhưng bản năng sẽ làm bọn chúng sẽ không nhiều lần bị lừa. Kịch liệt tranh luận âm thanh bên tai không dứt, loại tình huống này đã rằng co nửa tháng. Thời gian nửa tháng, Vu sư học đồ đã đều xông qua không gian mê tỏa. Ngay cả vốn đệ mật cùng đùm bờ lẽ đỏ đều đại đội cùng thủ hạ của bọn hắn thế lực bằng vào vận khí xông qua đây, không gian mê tỏa 1296 loại biến hóa, gặp phải trong đó một loại biến hóa có thể đem người trực tiếp truyền đưa tới. Nguyên Tiêu liếc nhìn cách đó không xa, nạ nạ cùng hờ mỉ ẩn cười cười nói nói dính vào nhau. Về phần Haji Potter, như cái chim cút như thế trốn tại đùm bờ lẽ đỏ dưới cánh chim trầm mặc không nói, hiển nhiên hắn vô pháp đối mặt hờ mỉ ẩn, thậm chí ngay cả lời giải thích đều nói không nên lời, cực độ đói bụng bên dưới hắn làm ra vô pháp bị tha thứ sự tình. Ước chừng nửa tháng trôi qua, tất cả mọi người bị vây ở cái này một dải đất. May mà xung quanh đều là bãi cỏ, cỏ xanh trải qua ma pháp chuyển hóa, có thể hình thành không có mùi vị bánh bao khô, mặc dù không có cái gì dinh dưỡng thế nhưng không chết đói người, trên đường đùm bờ lẽ đỏ đám người nỗ lực ly khai, nhưng là hoàn toàn không có khả năng xông qua không gian mê tỏa tù khốn. Rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ có thể cùng nhau nghiên cứu an toàn thông qua rừng rậm tiến nhập Vu sư tháp phương pháp. Đương nhiên, bọn họ nhìn không thấy trên tấm bia đá văn tự, con sẽ cho là mình xông vào nỉ cổ phở làm mèo luyện kim hòn đảo, mà duy nhất ly khai biện pháp chính là tiến nhập phía trước tháp cao. Đột bỡ lẹ đỏ cùng một đám giáo sư lần đầu phát hiện học thức của bọn họ dĩ nhiên so ra kém những cái này hắc vu sư hậu đại. Nhẹ nhàng nhấn một cái ghế dựa tay vịn, Nguyên Tiêu trực tiếp nhảy dựng lên phiêu rơi trên mặt đất. Từng đôi mắt nhìn qua, bọn họ cũng rất chờ mong Nguyên Tiêu thời gian qua đi nhiều ngày như vậy có phải là có phát hiện gì. Chỉ là rất nhanh, bộ phận vu sư học đồ biến sắc. Bởi vì quan điểm quan hệ, bộ phận vu sư học đồ cùng đùm bờ lẽ đỏ mấy người có thể tinh tường thấy Nguyên Tiêu ánh mắt có chút ngốc sáp, thật giống như mất đi thần trí bị người điều khiển như thế, nhanh hơn cước bộ vài bước giữa đã vọt vào quái dị rừng rậm. Liễu lo cục cục. Kinh hồn điệu tiếng kêu hiện lên, Nguyên Tiêu tinh thần bị định trụ vẫn không núp đích. Một bóng ma trên đầu bao phủ xuống, loáng thoáng có thể thấy trong bóng tối tốc độ cao thuấn di chi chu, bọn nó điên cuồng nhào tới Nguyên Tiêu trên người, mấy hơi thở qua đi đã chui vào trong cơ thể, tại ngắn 2 giây bên trong đem cả người ăn thành một tấm da người rơi xuống tại quái bịa rừng bên cạnh. Khí. Tất cả mọi người bị đột nhiên biến cố hoảng sợ. Giả. Nhất định là giả. Thiếu nữ nạ nạ hai mắt thất thần tắt tiếng nói, làm sao có thể sẽ như vậy, hắn làm sao có thể sẽ chết ở chỗ này. Vu sư học đồ kỳ sợ như có điều suy nghĩ đi tới quái bịa rừng bên cạnh, tại quái rừng trước năm thức đường sinh tử vẻ ngoài xét rít gào trên phiến đá ra người cùng rơi xuống mấy trang bị, bất kể là thủy đàn một pháp trượng còn là tử thần quân quanh giới chỉ đều thông qua kinh nghiệm tiến hành giám định. Là thật, hắn thật đã chết rồi. Liệu sở chậm rãi thối lui khó có thể tin nói nhỏ, điều đó không có khả năng là giả chết, ra người mật độ kiên cố, ngoại trừ chúng ta những cái này người những người khác không có, ngoài ra hai kiện hải tẩm hoàng kim, hắn vào lúc này giả chết có chỗ tốt gì? Liệu sở giải thích khiến chúng người không thể phản bác. Như vậy rốt cuộc là ai giết chết Nguyên Tiêu? Tuy rằng không muốn thừa nhận, ở tại bọn hắn trung gian mạnh nhất nhất định là Nguyên Tiêu, điểm này đang cùng cực các tù đồ trong chiến đấu hiển lộ không thể nghi ngờ, bọn họ không ít người liền xuất thủ cũng không có tư cách, mà Nguyên Tiêu thiếu chút nữa liền giết chết cái kia chính thức vu sư. Trong lúc nhất thời, vốn là đè nén quái bịa rừng bên cạnh, càng bao phủ một tầng bóng đen của cái chết. Đại Tây Dương trung bộ một mảnh sương mù khu. Buổi tối trong biển rộng tràn đầy cuồng phong cùng mưa xối xả rít gào, nhưng là lại có một chiếc sắt thép cự luân phá sóng mà đi. Cự luân trong buồng, nơi chật ních bị nhốt nam nữ già trẻ. Chỉ là những cái này mọi người có một điểm giống nhau, bọn họ đều mặc đến thuộc về vu sư mới có thể y phục áo choàng cùng lễ phục, lúc này từng cái một bị cầm giữ ma lực nhốt tại khoang. Sắt thép cự luân đầu thuyền, tốc độ cao đi tới mang theo bọ sóng thỉnh thoảng xông lên bong tàu. Thế nhưng đứng ở trên bong thuyền đoàn người, cũng không coi báo táp yên lặng quan sát đến chung quanh mặt biển cùng bầu trời. Mưa mây bên trong sấm sét nổ vang, lôi quang chiếu sáng bong tàu. Trên bong thuyền đứng 11 người bóng dáng, ngoại trừ cực các tù đồ bạo hùng, sẽ chính là 6 cái nguyên tố triệu hoán sư cùng 3 cái kết giới triệu hoán sư. Còn người cuối cùng nhưng là đã chết ở nhị cổ phở làm mẹo vu sư tháp bên dưới Nguyên Tiêu. Ta ảnh phân thân đã chết. Nguyên Tiêu tại trong cuồng phong lớn tiếng nói. Hừ. Hy vọng hắn chết có giá trị. Bạo hùng hư lạnh nói, bọn họ ban đầu sống sót 11 người, thế nhưng sau cùng hắn lại lựa chọn giết chết một cái, đem người ra lột xuống trải qua cải tạo giao cho Nguyên Tiêu ảnh phân thân. Như vậy Nguyên Tiêu khả năng đã lừa gạt những thứ kia tinh minh vu sư học đồ. Chức nghiệp giả tu hành luyện thể thuật ra người mật độ, ngoại trừ loại phương pháp này không còn ngụy trang thủ đoạn. Nghĩ tới song phương giao dịch, Bạo hùng liền cảm thấy một trận khuất đủ. Thế nhưng hắn phải đáp ứng, hết thảy vu sư học đồ đều chạy đi nghỉ cổ phở làm mèo luyện kim hòn đảo, mà hắn căn bản tìm không được cái kia hòn đảo, thời gian vừa đến bọn họ lại sẽ lại một lần nữa bị nhốt tại không thấy ánh mặt trời chịu đựng lao tù. Chỉ có giết chết đầy đủ vu sư học đồ, bọn họ mới có thể dựa theo trước đó ước định được miễn nhất định thời hạn thi hành án. Chỉ là, bị cái này một tay tạo thành bọn họ tử thương thảm trọng vu sư học đồ uy hiếp, thật không là một cái khiến người ta sảng khoái sự tình. Sắt thép cự luân theo gió vượt sóng, sau cùng một dặm hành trình rất nhanh thì đến. Nhưng vào lúc này, sóng biển trùng kích luyện kim hòn đảo phản hồi làn sóng cùng sắt thép cự luân va chạm, toàn bộ bong tàu đều bị bọ sóng bao trùm. Khi bọ sóng tán đi thời điểm Nguyên Tiêu đã biến mất, Bạo Hùng cũng chỉ là loáng thoáng thấy Nguyên Tiêu nhảy vào trong nước. Bạo Hùng tuy rằng không cam lòng, thế nhưng hắn đã thử nghiệm bản thân giết không chết Nguyên Tiêu. Tầng kia vờn quanh Nguyên Tiêu quanh thân thủy năng lượng vòng bảo hộ, ngoài trình độ bền bỉ đủ để sánh ngang nhất giai vu sư hộ thể pháp thuật, coi như là hắn muốn phá vỡ đều cần mấy giây, mà cái này chút thời gian cũng đủ Nguyên Tiêu dễ dàng nhảy vào hải lý chạy trốn. Nếu tại trong biển không giết chết, hắn thực sự không muốn cùng cái này giảo hoạt Nguyên Tiêu quá nhiều dây dưa. Đen kịt đáy biển, dòng nước không ngừng biến ảo, tạo thành chiết xạ khiến Nguyên Tiêu hắc ám thị giác đều nhìn không thấy đồ vật. Cực kỳ hoàn hảo, hắn còn có thể thông qua gợn nước chấn động do siêu não hoàn nguyên biển bên dưới lập thể bản đồ. Hắn đang tìm kiếm thông hướng đảo trung tâm nước ngầm hệ thống, theo nước ngầm hệ thống có thể tốc hành quái rừng. Kể từ đó, hắn mới có thể lướt qua không gian mê tỏa trực tiếp tiến nhập quái ngoài rừng đây. Cứ như vậy, những thứ kia bị bắt lấy được nam vu nữ vu mới có thể thông qua mạch nước ngầm đại quy mô thông qua không gian mê tỏa. Từ lúc lần đầu tiên tới thời điểm, ảnh phân thân căn bản không có nỗ lực đi sông không gian mê tỏa. Bởi vì này sẽ tiêu hao khá nhiều thời gian. Ngược lại, ảnh phân thân trực tiếp tìm kiếm xuống đất thủy mạch, theo mạch nước ngầm thông đạo trực tiếp tiến nhập quái ngoài rừng xung quanh. Thấy được thạch bi, phân tích quái rừng, sau đó lập tức lui về. Bởi vì không phải là bình thường thủ đoạn tiến đến, hắn sợ tự mình sơ hở có chút địa phương dẫn đến sắp thành lại bại, lúc này đây cố ý phái một cái ảnh phân thân bình thường vượt tải. Một đường chạy, tại hòn đảo dưới đáy trong khe hở, Nguyên Tiêu thỉnh thoảng lớn lên thu nhỏ tốc độ cao thông qua, đi thẳng tới một cái thẳng tắp hướng lên cái giếng, dán vào cái giếng phía trên đè nặng tảng đá lớn, lỗ thai kề sát ở phía trên nghe động tĩnh bên ngoài. Vũ sư tháp là tròn, chung quanh quái rừng tự nhiên cũng là một cái vòng tròn vòng. Bởi vì nhị cổ phơ là mèo thạch bi, tất cả mọi người tụ tập tại thạch bi này một mặt, còn vũ sư tháp mặt trái, sớm đi ngang qua vài lần thăm dò cùng chính diện không có khác nhau, sau đó đã bị bỏ qua. Ai biết theo mặt trái xông qua có thể không thể vào vu sư tháp cửa chính. Nị cổ phở là mẹo nếu quả như thật lưu lại một điều may mắn con đường, như vậy này nước ngầm nói chính là duy nhất xông qua quái rừng con đường, chỉ có con đường này mới là thông qua quái rừng trước đưa điều kiện. Chương 93, hư không năng lượng thụ. Hắc ám vô hạn chương 93, hư không năng lượng thụ. Chương 93. Luyện kim hòn đảo biên giới, Bạo Hùng đứng ở mặt nước không ngừng uống vài hớp nước biển. Hắn đang chờ đợi Nguyên Tiêu lưu lại mùi máu tươi, theo cái này một cổ mùi máu tươi đi trước, chính là Nguyên Tiêu nói mạch nước ngầm. Mà hắn đem dẫn dắt người những cái này dò đường quân cờ thẳng tới quái lâm biên giới, phá giải vu sư tháp khảo nghiệm đạt được truyền thừa. Bỏ ra một lọ thuốc cầm máu dược tề, Nguyên Tiêu lặng yên không một tiếng động đẩy ra đá lớn bò lên trên cái giếng. Chân thực chi nhãn. Nguyên Tiêu lại một lần nữa triển khai nhãn thuật nhìn về phía quái lâm, hắn cần bảo đảm chính mình chuẩn bị không sơ hở tí nào. Biến dị hư không năng lượng thụ, dị hóa không cảm tình biến dị tháp linh sinh mạng thể. Chức nghiệp đẳng cấp: Thanh đồng LV7, truyền kỳ đê giai dị hóa sinh mạng thể. Kỹ năng thiên phú: Không gian mê tỏa, siêu phàm ảo giác, năng lượng chuyển đổi. Không gian di động, trong hư không thôn vệ. Hiện nay trạng thái, phong ấn ngủ say. Quả nhiên không có biến hóa. Nguyên Tiêu thở phào nhẹ nhõm. Ảnh phân thân lần đầu tiên thấy cái này thuộc tính thời điểm, hắn thế nhưng trực tiếp bị sợ hết hồn, truyền kỳ đẳng cấp dị hóa sinh mệnh, cho dù là ngủ say hắn cũng không dám đi trêu chọc, nếu như không phải là từng ở Hồng Hạt bán vị diện gặp qua một gốc cây hư không năng lượng thụ cây non, hắn chân thực chi nhãn đều không nhận ra. Loại này hư không năng lượng thụ, có thể chuyển hóa trong hư không năng lượng cung cấp cho bán vị diện cùng vu sư tháp. Mà trước mắt cái này một cái rõ ràng cho thấy bị cải tạo thành vu sư tháp tháp linh, nhưng lại không phải là trước mắt cái này một cái vu sư tháp, chỉ sợ là vu sư học viện một vị kia vẫn lạc chuyển kỳ vu sư sau cùng lưu lại tháp linh. Nếu như cái gọi là truyền thừa chính là chỉ cái này, Nguyên Tiêu đã không dám tưởng tượng cái này là bực nào tài phú. Tháp linh thông thường đều ghi lại vu sư tháp chủ nhân hơn 90% pháp thuật tri thức, những cái này thẳng tới truyền kỳ vu sư chân quý tri thức đủ để cho bất kỳ một cái nào vu sư điên cuồng, thậm chí đem cái này tháp linh phóng ở một cái bán vị diện, đều vĩnh viễn không dùng sẽ là năng lượng lo lắng. Thứ này mặc dù không có lực sát thương, thế nhưng giá trị lại đủ để cho truyền kỳ vu sư động dung. Cái này biến dị hư không năng lượng thụ, không tiếc bất kỳ giá nào hắn đều tình thế bắt buộc, dù cho muốn cho chúng quanh đây máu chảy thành sông hắn đều không lưu tình chút nào, dù cho cuối cùng nhiệm vụ đánh giá thấp nhất đánh giá thông qua hắn đều sẽ không tiếc. Ô lì vẹn đờ ma pháp trượng thương điểm. Nam ở lò sưởi trong tường bên cạnh mê man nhị cổ phở làm trong giây lát mở mắt vẻ mặt kinh ngạc. Tên tiểu quỷ này, lẽ nào hắn muốn làm loại chuyện đó? Nhị cổ phở làm mèo nói nhỏ, thật là nhẫn tâm tiểu quỷ, bất quá loại tâm tính này cùng tiên phú có lẽ thực sự có thể đạt được tháp linh thừa nhận, người đi chẳng nguội, những thứ kia người nhát gan qua phân chủ nhân tài phú, lại không nghĩ rằng ta còn tư tàng bên dưới chân quý nhất tháp linh. Tiểu quỷ, tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng, bằng không ta cũng chỉ có thể giết ngươi bảo thủ bí mật. Ta đã đợi quá lâu, sẽ như thế kéo dài sợ rằng chủ nhân kẻ thù đều sắp chết, hắn làm sao có thể sở hữu toàn bộ liền dễ dàng như vậy đi tìm chết, ta tuyệt đối không thể cho phép loại tình huống này phát sinh, ta muốn hắn và huyết mạch của hắn vĩnh viễn trầm luân sống không bằng chết. Ước chừng nửa giờ, Nị Cổ Phở làm khuôn mặt giữ tợn cùng sát ý mới cưỡng chế áp chế. Khí. Một trận rét thấu xương khí tức tử vong tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Nguyên Tiêu dùng mình một cái trong lòng như có điều suy nghĩ, vừa rồi có một người hắn không thể nào tưởng tượng nhân vật mạnh mẽ đối với hắn sản sinh sát ý, này cỗ sát ý tới cũng nhanh đi được nhanh hơn, nói rõ hắn đã gây nên Nị Cổ Phở làm mẹo chú ý. Nếu như không muốn truyền thừa, Nị Cổ Phở làm chỉ sợ cũng sẽ không đem tháp linh phóng xuất. Kể từ đó, sát ý sản sinh còn có một loại khả năng, nếu như hắn vô pháp đạt được truyền thừa, sợ rằng Nị Cổ Phở làm mẹo sẽ không để cho hắn còn sống ly khai. Bởi vì hắn sẽ không để cho bản thân đem tháp linh tồn tại tiết lộ ra ngoài bị vu sư học viện biết. Ẩn thân áo choàng. Nguyên Tiêu quỳ rạp trên mặt đất chậm rãi lục lọi, ảnh phân thân đem áo choàng liền ném ở chung quanh. Hai ba lần liền mò lấy, Nguyên Tiêu phủ thêm ẩn hình áo choàng ngồi chờ xem của vui, kế tiếp sẵn sàng nhìn tử vong vận mệnh, tháp linh ngủ say là vì giảm thiểu năng lượng tiêu hao, dù sao thế giới kịch năng lượng không thể để cho tháp linh đại quy mô lấy ra. Kể từ đó, chỉ có thể dùng vu sư ma lực, máu tươi cùng linh hồn kích thích tháp linh thức tỉnh. Mảnh này quái lâm ngoại trừ rít gào đá phiến cùng bóng tối chu quái là chân thật tồn tại, kinh hồn điều cùng nguyền rủa quạ đen đều là sở kỳ chuyển kỳ siêu phàm ảo giác chế tạo ảo giác bị giao cho sinh mệnh, mấy thứ này xen vào ảo tưởng cùng chân thực trong lúc đó trái lại càng thêm khó chơi. Hắn còn cần tại tháp linh thức tỉnh sau đó, sống tiến nhập quái lâm cùng tháp linh tiến hành tiếp xúc. Nửa giờ sau, một thân ảnh theo cái giếng bên trong nhảy tới, cảnh giác nhìn bốn phía nắm lên một cái hòn đá bỏ lại cái giếng, không bao lâu từng cái một vô cùng chật vật nam vu nữ vu đều theo cái giếng bên trong leo lên. Nửa giờ giữa dưới nước hô hấp dược tề dược hiệu sắp tiêu thất, bọn họ ngoại trừ dựa theo phân phó từ nơi này đi lên không có lựa chọn nào khác. Bạo Hùng người cuối cùng bỏ lên, cầm đá lớn đắp lại cái giếng một trận cùng thiếu. Hắn không sợ chính mình đến bị người ta biết, phía sau không gian mê tỏa chính là tốt nhất đường lui, hắn hoàn toàn có thể xông lên giết chết mấy cái vu sư học đồ, lại bị vu sư học đồ phản kích thương tổn được trước khi lui về không gian mê tỏa dưỡng thương. Thanh âm gì? Cái thanh âm này ta có ghi lại, Âm Tần là cái kia bạo viêm cự hùng, lẽ nào hắn cũng tiến vào? Có ma, chúng ta có muốn hay không rút về không gian mê tỏa? Không có khả năng, cái này nhưng là một cái thập giai đại vu sư truyền thừa, bởi vì nguyên tiêu chúng ta thu hoạch đã rất thấp, nếu như ngay cả cái này đều bỏ qua, sợ rằng tại học viện xem ra chúng ta đều là không đáng bồi dưỡng phế vật, các ngươi ai muốn bị học viện biên giới hóa? Làm không cẩn thận nguyên tiêu là bị cực ác tù đồ giết chết, chúng ta phải đặc biệt coi chừng. Tranh luận rất mau dừng lại, vu sư các học đồ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu chờ bạo hùng qua đây. Chỉ là lúc này bạo hùng lại nhìn chằm chằm Quái Lâm tỉ mỉ kiểm tra, lúc này còn chưa phải là lúc giết người, bằng không phía sau hắn những tù binh này sợ rằng sẽ chết thảm trọng, đến lúc đó nơi nào tìm kiếm tới đá dò đường thăm dò Quái Lâm. Người qua. Bạo hùng cầm một cái nam vu trực tiếp ném vào Quái Lâm. Bất quá 2 giây, tiếng kêu thảm thiết cũng không có hô lên, trên mặt đất chỉ còn lại có một trương bị tháo nước huyết nhục ra người cùng quần áo lông tóc. Còn giữ lại nam vu nữ vu hoảng sợ ngồi dưới đất, bị cầm cố hành động bọn họ lúc này hoảng sợ vạn phần, rốt cuộc biết đã biết những người này bị bắt tới là đối mặt kết cục gì, thế nhưng biết thì biết, không có sức mạnh đối mặt cường giả làm sao phản kháng. Tiếp tục. Bạo hùng điểm nhiên nói, lúc này đây không phải là trực tiếp ném vào đi, mà là ra chỉ đủ loại phòng ngự pháp thuật. Đồng dạng là 2 giây, nhiều một giây đồng hồ đều không tiếp tục kiên trì được, bóng tối chu quái căn bản không nhìn hắc thiết lở vở 4 đẳng cấp phòng ngự pháp thuật. Thảo nào cái kia nguyên tiêu muốn ta chảo nhiều người như vậy dò đường. Bạo hùng một trận trầm mặc bắt đầu suy tư phương pháp, bắt tù binh có hơn 1000 cái, thế nhưng cũng cần bị chết có giá trị mới được. Lúc này, một mực khóc thút thít thiếu nữ nạ nạ ướt át trong ánh mắt trong giây lát hiện lên một tia ý mừng, nguyên tiêu quả nhiên không chết còn chủ động liên lạc nàng, cái này đối với nàng mà nói là một cái tin tức vô cùng tốt, nàng chưa từng có giống như bây giờ vui vẻ nguyên tiêu không có gặp chuyện không may. Hợp mị ẩn, ta không thương tâm. Thiếu nữ nạ nạ xóa sạch rơi nước mắt nhỏ giọng nói, tuy rằng cái kia bại hoại đối với ta không tốt đẹp gì, thế nhưng tương đối mà nói hắn vẫn là trừ ngươi bên ngoài ta người thân cận nhất, ta duy nhất có thể làm chính là báo thù cho hắn kết thúc cái này một phần quan hệ. Ân, chúng ta cùng nhau. Hợp mị ẩn nhẹ nhàng nâng lên nạ nạ khuôn mặt nhỏ nhắn lau giọt nước mắt. Khóc đã lâu, ta muốn ngươi đút ta uống nước. Thiếu nữ nạ nạ đỏ mặt nói. Hợp mị ẩn hơi chần chờ, nhớ tới nạ nạ mấy ngày này đối với nàng chiếu cố, hai người bọn họ hiện tại quan hệ là thù, cùng nạ nạ vì nàng không tiếc làm tức giận nguyên tiêu đều phải tại khi đó đem bị Haji vọt tờ bỏ lại nàng cứu sống. Chỉ cần nghĩ đến những thứ này, Hợp mị ẩn nhịn xuống ngượng ngùng cầm lấy một bên đồ gốm chế ra bình nước, tràn đầy một chén, nhẹ nhàng đặt nạ nạ bên môi đút nàng uống nước, bản thân nhưng cũng thỉnh thoảng bị nạ nạ nước uống, tràn đầy một bầu nước rất nhanh thì uống cạn sạch. Chỉ là không biết có phải hay không là khẩn trương duyên cớ, Hợp mị ẩn luôn cảm thấy nạ nạ chỉ uống một điểm, mà nàng lại uống hơn phân nửa ấm nước trong. Chương 94, toàn diện. Hắc ám vô hạn chương 94, toàn diện. Chương 94. Nạ nạ, ta nghĩ đi tiểu. Hợp mị ẩn nhịn một hồi lâu, rốt cục nhịn không được tại nạ nạ bên tai nhỏ giọng nói. Ngươi đi đi. Thiếu nữ nạ nạ nói nhỏ, ta giúp ngươi xem bọn họ sẽ không có người nhìn lén. Hợp mị ẩn gật đầu, bước nhanh đi hướng cách đó không xa một cái bị tường đất ngăn trở tạm thời nhà vệ sinh, những cái này người mọi người ăn ở đều ở nơi này. Cùng loại như vậy công dụng phương tiện tại nữ tính dưới sự kiên trì cách nhau rất xa chế tạo hai cái. Ngồi xổm nhà vệ sinh, Hợp Mị ẩn vừa đi tiểu hết cũng cảm giác ý thức một trận mơ hồ. Giống như con rối như thế, rõ ràng có thể cảm giác được ngoại giới, nhưng cũng không cách nào điều khiển thân thể của chính mình. Nàng muốn la lên, thế nhưng dĩ nhiên một chữ đều phun không ra. Nàng bắt đầu dùng hết lực khí chạy trốn, trong tay ma trượng thậm chí cho mình thực hiện trôi nổi chú ngữ. Hợp Mị ẩn, ngươi làm cái gì? Xa xa thiếu nữ nạ nạ hô, tầm mắt của mọi người đều bị hấp dẫn tới. Hợp Mị ẩn quần áo cũng không mặc chỉnh tề. Hiện tại cộng thêm nàng chạy nhanh phương hướng, cái này rõ ràng phi thường không bình thường. Là, vâng đúng, bạo viêm cự hùng, bọn họ thao túng Hợp Mị ẩn. Thiếu nữ nạ nạ lớn tiếng nói. Thế nhưng lúc này ngay cả phản ứng kịp cũng không làm nên chuyện gì, bọn họ căn bản không khả năng tại khoảng cách này đuổi theo Hợp Mị ẩn. Ta muốn đi cứu Hợp Mị ẩn, các ngươi ai đi? Nạ nạ hô lớn. Không ai tiếp lời, đi bạo viêm cự hùng chỗ đó cứu người, bọn họ cũng không muốn qua đi chịu chết. Đúng bợ lẹ đỏ. Nạ nạ hô lớn, các ngươi cũng muốn buông tha Hợp Mị ẩn, còn ngươi nữa Haji Potter. Hợp Mị ẩn không phải là người bằng hữu tốt nhất sao? Đừng quên ngươi đối với nàng làm sự tình, nàng ngoại trừ trầm mặc có thể từng có muốn vạch trần ngươi. Haji Potter cặp mắt đỏ lên, Hợp Mị ẩn không có vạch trần hắn bảo vệ thanh danh của hắn. Nhớ tới cùng Hợp Mị ẩn ở chung với nhau từng tí, vốn là gan lớn lô mãng Haji Potter cũng không nhịn được nữa, trực tiếp thi triển phập phỉnh chú ngữ giảm bất thể trọng truy hướng Hợp Mị ẩn, đột bợ lẹ đỏ rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể mang theo Phượng Hoàng xã thành viên theo sát phía sau. Tại cuối cùng dự ngôn bên trong, Haji Potter là bọn hắn duy nhất chống lại tà ác hy vọng. Chết tiệt. Vu sư các học đồ một trận chửi nhỏ. Haji Potter vọt tới, bọn họ cũng không thể không đuổi theo bảo hộ, bằng không Haji Potter vừa chết nội dung vở kịch chung kết bọn họ ai cũng không chiếm được chỗ tốt, chỉ có thể hy vọng bạo hùng có thể bình tĩnh một điểm không nên cùng bọn họ khai chiến, chẳng ai nghĩ tới một cái Hợp Mị ẩn sẽ tùy tiện đánh vỡ song phương yếu ớt bình hành. Sứ mạng của ngươi chung kết. Nguyên Tiêu khoác gần hình áo choàng nhìn cách đó không xa chạy tới Hợp Mị ẩn trong lòng điểm nhiên nói. Những cái này nhân vật trong vở kịch, hắn thấy đều là bị vận mệnh điều khiển con rối. Nghiền ép sau cùng một tia giá trị lợi dụng sẽ vứt bỏ đi vừa vặn, một lần nội dung vợ kịch luân hồi lại sẽ một lần nữa sống lại. Hợp Mị ẩn không phải là khiến tim của hắn cảm thấy ấm áp hạ mạn mị xạ, hắn không cần cấp cho mảy may thương hại cùng nhân tử. Bạo hùng mắt nhìn vung vẩy ma trượng thi triển thần phong vô ảnh ma chú ngự xông tới Hợp Mị ẩn. Phất tay, nhẹ nhàng vung, khoảng tức to do ma pháp thủ đoạn hình thành ma lực trường tiên vung, trực tiếp đem Hở Mị Ẩn lấy ra tiến vào quái lâm. Hắn thấy đây bất quá là một cái đưa tới cửa muốn chết thí nghiệm tài liệu mà thôi. Tối đa nhiều nhất, chẳng qua hắn đã từng giết người nữ nhân này thân nhân, cho nên nữ nhân này mới liều mạng xông lên. Cái này với hắn mà nói, chỉ là một cái nhỏ đến không thể nhỏ nữa chuyện tình. Hở Mị Ẩn xông vào trước nhất, Haji và Tở cùng Nạ Nạ hai người đồng thời ngây ngốc tại chỗ. Nạ Nạ không nghĩ tới Hở Mị Ẩn tại nguyên tiêu thao túng bên dưới sẽ là kết quả như thế. Về phần Haji và Tở, hắn đã té quỵ dưới đất khóc không thành tiếng, hắn thà rằng Hở Mị Ẩn đánh hắn mắng hắn, giống như trước khi như thế răn dạy hắn, cũng không muốn nhìn thấy Hở Mị Ẩn tại trước mắt hắn bị ném vào quái lâm, chỉ để lại một trường bị thôn phệ huyết nhục túi ra. Giết các ngươi, ta muốn giết các ngươi. Haji và Tở cắn răng đứng lên liền muốn xông tới, thế nhưng Đǔn Bợ Lẹ Đỏ đã chạy tới tóm chặt lấy hắn. Hắn phẫn nộ, thế nhưng rõ ràng hơn mù quáng xông lên chỉ biết toàn bộ chết. Vung, nhất định phải giết hắn. Haji và Tở không ngừng dãy rủa không ra liền hướng về phía bạo hùng chửi ầm lên. Bạo viêm cự hùng chuyển hóa huyết mạch vô sư, vốn có tính tình sẽ trở nên cuồng bạo, bạo hùng làm sao có thể chịu đựng một con rùa ở bên thai nhục mà hắn? Hắn càng không biết chỉ cần hắn đối Haji và Tở động thủ, những thứ kia vô sư học đồ cùng hắn trong lúc đó liền cũng không còn cách nào nương tay. Muốn chết. Bạo hùng tay phải sờ một cái dung nham hỏa cầu, loại pháp thuật thiên phú ra chỉ bên dưới trực tiếp bành trướng đến một mét to nhỏ. Hắn cần lôi đình nhất kích giết chết vài người, khiến những thứ kia vu sư học đồ cùng thổ dân hảo hảo thanh tỉnh một chút, bằng không bọn họ thật muốn cùng hắn đấu. Hôm nay nhiều người đánh người ít, hắn cũng chỉ có thể giết chết mấy cái lui về không gian mê tỏa. Lần trước hổ gợt rơi vào huyết mạch cuồng bạo trạng thái, bị tổn thương thể chất đến bây giờ cũng còn chỉ khôi phục một bộ phận. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn đã không dám hóa thân cuồng bạo trạng thái đại khai sát giới, bởi vì tiếp theo cuồng bạo qua đi thể chất của hắn sẽ ở trong thời gian ngắn giảm xuống đến nguy hiểm điểm giới hạn, đây đối với một cái cận chiến vu sư mà nói sẽ là nhược điểm chí mạng. Ầm. Dung nham hỏa cầu nổ tung, thế nhưng Haji và Tở không chết. Không phải là Đǔn Bợ Lẹ Đỏ cứu hắn, mà là một cái chén hình vòng bảo hộ từ trên trời giáng xuống bao lại Haji và Tở, đang ở chạy tới cái sở khuôn mặt đau lòng cùng phẫn nộ, đây chính là hắn dùng tới bảo mệnh kèm hoàng kim a một vòng bảo hộ sinh thành khí cụ. Đỡ được một cái dung nham hỏa cầu, trực tiếp tổn hao vượt qua 50% năng lượng. Bạo hùng híp mắt, hắn ý thức được bản thân phát hiện không được sự tình, đại gia tộc Vu sư học đồ sử dụng chính mình bảo mệnh trang bị, kết quả lại là bảo hộ một cái nội dung vợ kịch thổ dân, cái này tên là Haji tiểu tử thân phận liền không cần nói cũng biết. Nắm nội dung vợ kịch chủ giác, nắm trong tay sống chết của hắn là có thể quyết định thế giới này chung kết thời gian. Như vậy một chương bài tốt đưa đến trước mắt, nếu là không nhân cơ hội trộm trong tay hắn thì không phải là bạo hùng. Bạo viêm cự hùng biến thân. Bạo hùng trực tiếp bành trướng đến 3 mét hóa thành cự hùng nhằm phía Haji Potter, chính là một cái năng lượng vòng bảo hộ làm sao có thể ngăn trở hắn, đây bất quá là cấp bậc thấp nhất phòng hộ đạo cụ mà thôi, tốt hơn phòng hộ đạo cụ Vu sư học viện căn bản không cho phép mang vào loại này thí luyện tính chất thế giới. Phản trọng lực bên dưới, hơn 50 mét cự ly bạo hùng bước ra 3 bước đi ra. Chỉ tốn không đến một giây, mà cái này chút thời gian chậm tới Vu sư học đồ căn bản không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn bạo hùng một tay xen vào bùn đất đem toàn bộ năng lượng vòng bảo hộ xốc lên, sát mặt đất đem Haji và Tở đẩy ra ngoài nắm trong tay. Đǔn Bợ Lẹ Đỏ muốn ngăn cản, thế nhưng nguyên tố xua tan bên dưới vài đạo ma chú ngự chỉ có thể cho bạo hùng mang đến một điểm thương tổn. Dừng tay, bằng không ta liền bóp chết hắn. Bạo hùng giận dữ hét, mấy ngón tay phát lực đã nghiền nát Haji và Tở tứ chi. Không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ, Vô Nệ Mật mang theo ỷ thẻ ạ Tở trốn ở mặt sau cùng. Hắn là duy nhất một từ đầu đến cuối đều không cho là Nguyên Tiêu sẽ chết, cái kia giảo hoạt không có cảm tình lợi hại tiểu quỷ làm sao có thể dễ dàng chết như vậy. Trong lúc bất chợt, Vô Nệ Mật quay đầu lại nhìn về phía một ánh mắt ngốc sáp ỷ thẻ ạ Tở. Theo thực lực mà nói, cái này chỉ có hắc thiết Lv3 thực lực ỷ thẻ ạ Tở hắn căn bản trước mắt, thế nhưng Nguyên Tiêu lại sớm liền nói cho hắn biết cần phải mang theo người này, hiện tại xem ra thực lực như vậy chính là Nguyên Tiêu điều khiển mục tiêu năng lực cực hạn. Một lát sau, Vô Nệ Mật âm thầm đối thủ hạ ỷ thẻ ạ Tở hạ hoàn toàn mới chỉ lệnh. Đoạt hôn chú. Tam đại không thể tha thứ chú ngữ bên trong để cho người thống hận một cái, ước chừng 7 đạo đoạt hồn chú chúng mục tiêu Phượng Hoàng xã thành viên, chẳng ai nghĩ tới cho tới nay dường như cải tà quy chính Vô Nệ Mật sẽ vào lúc này đạo thủ, hơn nữa vừa bắt đầu tới chính là bén nhọn nhất thủ đoạn. Chương 95, học đồ chết. Hắc ám vô hạn chương 95, học đồ chết. Chương 95. Đoạt hồn chú, cho tới bây giờ đều không phải là một cái dễ thi triển thành công ma chú ngữ. Nếu quả như thật rất dễ thành công, Vô Nệ Mật sớm có thể đại quy mô thi triển, cũng sẽ không có người nhiều như vậy phản kháng hắn. Thế nhưng lúc này đây 7 đạo đoạt hồn chú, dĩ nhiên toàn bộ thành công. Nguyên Tiêu tán đi trong tay 7 đạo sinh mệnh thao túng thuật, đồng thời cũng tán đi tử vong vận mệnh khống chế. Tử vong vận mệnh có thể điều khiển ảnh hưởng người ý chí, khiến người ta làm ra loại như tự sát cùng giết người cử động, thậm chí có thể điều khiển mục tiêu bộ phận hành vi, hắn cũng không nghĩ tới đoạt hồn chú suy yếu tinh thần của người ta sau đó sẽ phối hợp tử vong vận mệnh hiệu quả tốt như vậy. Thật giống như trong chỗ U Minh, 7 người này bị thao túng đồng thời còn bị vận rủi ra thân như thế. Đoạt hồn chú điều khiển bên dưới, ước chừng 7 đạo ạ vạ đạ kẻ đạ dạ bắn chúng Đǔn Bợ Lẹ Đỏ cùng ở nạp vẹ, sau đó tại tử vong vận mệnh thao túng bên dưới, 7 cái phượng hoàng xã thành viên nắm lên trong tay ma trượng nuốt vào trong miệng trọng trọng đâm đi xuống. Cổ họng vốn chính là yếu ớt, bị ma trượng đâm vào đi trực tiếp té trên mặt đất mất đi sức chiến đấu. Mất đi ma trượng cùng niệm ma chú ngữ năng lực, cái này 7 cái phượng hoàng xã thành viên tính là chạy trốn điều khiển, đều đã vô pháp sẽ mang đến mảy may một tí uy hiếp, còn Đùm Bờ Lẹ Đỏ cùng ở Nạp Bẹ, sớm ngay đầu tiên chết ở đồng bạn sát lục chú ngữ bên dưới. Thế giới này vũ sư, thân thể quả thật yếu ớt cùng người bình thường không có khác nhau. Xem ra, ta nhiều một cái minh hữu. Bạo hùng dơ cao Haji vọt tở tiến lên vài bước, mang tới áp lực khiến cho vũ sư các học đồ bất đắc dĩ lui về phía sau. Ngươi là bạo hùng đi. Vũ sư học đồ lôi quân tiến lên vài bước trầm giọng nói, ta nghe nói qua ngươi, ta nghĩ chúng ta không cần thiết đến lưỡng bại câu thương trình độ, phía sau ngươi có đầy đủ nhiều vật thí nghiệm, ta nghĩ chúng ta có thể hợp tác cùng nhau tiến nhập vũ sư tháp. Làm sao cái hợp tác pháp? Bạo hùng giải trừ biến thân đem Haji vứt cho kết giới ma pháp sư nhốt đến tam giác màn sáng bên trong. Lôi quân biến sắc, ba người kia kết giới ma pháp sư phòng ngự quá mạnh mẽ, loại này chuyên tu một loại năng lực chức nghiệp giả phiền toái nhất, hôm nay Haji vọt tở không ở tại bọn hắn khống chế, lập tức chỉ có thể xoay người lại cùng còn lại vu sư học đồ thương nghị. Mấy phút sau, Lôi quân tràn đầy tự tin tiến lên đưa ra đàm phán điều kiện. Điều kiện rất đơn giản. Lôi quân lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, nếu như ngươi bang giúp chúng ta sống qua đạo này quái lâm, chúng ta lập xuống vu sư thệ ngôn tại trở thành chính thức vu sư sau đó vận dụng đặc quyền đưa ngươi theo lao ngục bên trong giải phóng ra ngoài. Chỉ là đưa lưng về nhau vu sư học đồ, lại không người chú ý tới hắn phóng ở trước người tay không bình thường rung động. Loại này rung động là một loại vu sư ngữ ngôn, tương tự với ngôn ngữ của người câm điếc như thế thông dụng hành động chỉ lệnh, thuận tiện tại không thể nói chuyện thời điểm lẫn nhau tiến hành câu thông. Rất nhiều chức nghiệp giả thậm chí coi đây là trụ cột cải tạo ra bản thân có một ngôn ngữ của người câm điếc. Đứng ở tít ngoài rìa, Nguyên Tiêu đem cái này ngôn ngữ của người câm điếc thấy nhất thanh nhị sở. Chúng ta đem những thứ kia thấp hèn chủng giao cho ngươi giết, ngươi thì lập xuống vu sư thể ngôn bang giúp chúng ta thông qua quái lầm. Ngoài ra nếu như tại vu sư tháp bên trong có thể trợ giúp càng nhiều, cứu ngươi ra lao ngục cũng không khó khăn. Gia tộc của chúng ta có thực lực này. Nguyên Tiêu bừng tỉnh cười, quả nhiên thời khắc mấu chốt những cái này vu sư học đồ cho nhau buôn bán. Cái gọi là thiện chủng, đơn giản chính là hắc thạch thành xuất thân vu sư học đồ cùng những thứ kia không có gì bối cảnh thâm hậu vu sư học đồ. Giết chết loại này vu sư học đồ, bạo hùng không cần lo lắng bị bọn họ thế lực sau lưng trả thù, thậm chí còn có thoát ly lao ngục cơ hội. Điều này cũng làm cho thảo nào lôi quân sẽ tự tin như vậy bạo hùng tiếp thu điều kiện của hắn. Bạo hùng đứng tại chỗ hơi trầm tư, hắn thật có chút động tâm. Chỉ nhìn mới vừa cái kia vu sư học đồ, Diệu Sơ, cũng bởi vì phía sau có người liền có phòng ngự tính kèm hoàng kim. Những thứ khác những cái này khẳng định cũng đều có, những người này lá bài tẩy cũng đủ bọn họ tại bất kỳ tình huống gì trốn vào không gian mê tỏa. Chân chính có thể bị giết đi, kỳ thực chỉ có những thứ kia không đối cảnh không lá bài tẩy vu sư học đồ. Nhưng vào lúc này, một cái nguyên tố triệu hoán sư cùng một cái bị điều khiển nam vu dị thai vài câu, nguyên tố triệu hoán sư vẻ mặt khiếp sợ đi tới bạo hùng bên cạnh, cẩn thận dùng tinh thần lực liên tiếp đem Nguyên Tiêu nói chuyển cáo. Ta suy tính một chút. Bạo hùng lui về kết giới ma pháp sư xung quanh nhìn chằm chằm quái lâm, Lôi quân mặc dù đối với này rất bất mãn, thế nhưng hắn thực sự không dám khai chiến. Đụng Bờ Lẹ Đỏ cùng Phượng Hoàng xã đã toàn bộ viên trận vong, bạo hùng lại nhiều vốn đệ mật cổ lực lượng này, bọn họ căn bản không dám nhấc lên chiến đấu. Còn không trở thành cao quý chính là chính thức vu sư, làm sao có thể chết tại loại địa phương này. Vu sư các học đồ lui ra, thiếu nữ nạ nạ trầm mặc lùi vào không gian mê tỏa, bởi vì Nguyên Tiêu duyên cớ nàng đã không bị vu sư học đồ tiếp nhận, lúc này tiếp tục lưu lại chỉ biết tự rước lấy nhục, còn không bằng lùi vào không gian mê tỏa tới an toàn. Hư không năng lượng thụ. Bạo hùng nâng cầm vờn quanh trung quanh ma lực dây thường hất ra mấy cái vật thí nghiệm. Chỉ cần chứng thực kinh hồn điệu cùng nguyền rủa quạ đen là ảo tượng, Nguyên Tiêu cho ra tình báo cũng rất có thể là thực sự, nếu như có thể đạt được cái này hiến cho Vu sư học viện, hắn không những được lập xuống đại công thoát ra lao ngục, thậm chí có thể được đến lượng lớn tư nguyên thưởng cho lên như diều gặp gió. Sau 2 giờ, Bạo hùng Vu sư chi nhãn xác nhận xung quanh không có giám thị. "Ra đi." Bạo hùng đánh ngôn ngữ của người câm điếc, hắn tin tưởng Nguyên Tiêu có thể thấy. "Siêu." Ẩn hình áo choàng bị phá không ném tới, Nguyên Tiêu một bước lui ra phía sau tiến nhập không gian mê tỏa. "Chạy thật nhanh." Bạo hùng kết quả ẩn hình áo choàng thầm nói. Cái này tử vong thánh khí không hổ là bí bảo, dù cho hắn ở vào biến thân trạng thái đều có thể ẩn thân, không giống chính hắn bởi vì cố mà nói nguyên tố xua tan pháp thuật, căn bản là không có cách cho mình ra chỉ ẩn thân loại pháp thuật này. Biến thân, mạnh mẽ co rút lại cốt cách cơ thể, hình thể mới đủ lấy chật vật mặc vào ẩn hình áo choàng. Lúc này bên kia trước tấm bia đá doanh địa, từng cái một vu sư học đồ nhắm mắt minh tưởng nghỉ ngơi, vu sư chi nhãn ở trên trời qua lại dò xét, bảo đảm phát hiện bất kỳ tình huống dị thường nào triển khai đợt thứ nhất phòng ngự tỉnh lại chủ thể. Bạo hùng cẩn rực rực xuyên qua vu sư chi nhãn. Từng bước tiếp cận mục tiêu thứ nhất bên cạnh, siêu não cấp tốc vận chuyển, chờ đợi vu sư chi nhãn lộ ra cái hở. 2 phút sau, hết thảy vu sư chi nhãn dò xét quan điểm đồng thời không để mắt đến bạo hùng mục tiêu, hắn cười lạnh một thanh vũ cái trước vu sư học đồ đầu lâu, không có dùng pháp thuật lực lượng, bằng vào hoàn toàn bạo lực dùng ám kình thủ đoạn đem người này đánh ngất. 2 giây sau, vu sư học đồ mở mắt đã trước mắt ngốc sáp, sinh mệnh thao túng thuật, bị bạo hùng đánh ngất xỉu vu sư học đồ đã vô pháp chống lại tử vong vận mệnh ra chỉ bên dưới sinh mệnh thao túng thuật không chế. Cái thứ nhì, cái thứ ba, bạo hùng lần lượt thành công. Chỉ là tới lúc cái thứ 5, cái này vu sư học đồ dĩ nhiên không bị đánh ngất xỉu, mà là vẻ mặt kinh hãi mở mắt lộn một vòng, đồng thời một tầng băng vòng khuyết tán ra trực tiếp hình thành đầy đất băng cạn, ẩn thân áo choàng bên dưới bạo hùng trực tiếp bạo lộ ra. Đáng tiếc, không gian mê tỏa trung Nguyên Tiêu có điểm tiếc nuối, không có gì bất ngờ xảy ra cái này vu sư học đồ lại có chống lại dị thường trạng thái huyết mạch hoặc là thiên phú. Bất quá bị hắn ngắn ngủi điều khiển 4 cái vu sư học đồ đã cũng đủ bắt đầu kế hoạch. Ôn dịch xạ tuyến, phong kiếm pháp thuật, tứ năng phi đạn, cắt bụi mây mù. Ước chừng 4 cái không giai pháp thuật, tại Nguyên Tiêu điều khiển bên dưới ném về Lôi Quân. Không chỉ như vậy, Bạo Hùng cũng thu hồi ẩn hình áo choàng vọt tới Lôi Quân trước mặt, hai tay cấp tốc đánh ra. Tam trưởng đi xuống, Lôi Quân quanh thân mới vừa mở ra một tầng pháp thuật linh quang đã đập nát. Bốn đạo không giai pháp thuật trực tiếp đem không hề phòng ngự biện pháp Lôi Quân sinh mệnh lực suy yếu đến cực hạn. Bạo Hùng hai tay hợp lại, trực tiếp đập nát Lôi Quân xương cốt toàn thân, một cái nho nhỏ vu sư học đồ rơi ở trong tay của hắn, khác muốn sống ly khai, giải trừ đối hình thể áp chế trực tiếp đi nhanh xông về kết giới ma pháp sư trong kết giới diện. Cũng trong lúc đó, theo sát phía sau rời đi còn có bị điều khiển bốn cái vu sư học đồ, tận đến giờ phút này còn giữ lại vu sư học đồ mới giật mình tỉnh lại. Chương 96, toàn bộ diệt khẩu. Hắc ám vô hạn chương 96, toàn bộ diệt khẩu. Chương 96. Điên rồi. Lôi Quân bên cạnh tránh được một kiếp, gừ sờ mở to hai mắt nhìn tràn đầy nghĩ mà sợ. Nếu như mới vừa rồi bị công kích không phải là Lôi Quân, đổi lại là hắn vào lúc này một dạng muốn bị bắt đi. Bốn cái động thủ vu sư học đồ, toàn bộ đều xuất thân từ đại gia tộc, chỉ là cùng bọn họ còn giữ lại những cái này người có điểm bất hòa, vào lúc này bọn họ đột nhiên phản bội, đủ để cho song phương sản sinh vô pháp bù đắp cửu hận. Nguyên Tiêu đưa bọn họ bước ra hồ gợt, tuy rằng đáng trách, thế nhưng chiếm đoạt cầu được gớt thấy phòng vẫn chưa tới để cho bọn họ không tiếc toàn bộ trả thù trình độ. Thế nhưng mấy người này không giống nhau, trực tiếp phản bội bọn họ âm thầm kết minh, thù này liền kết lớn. Bởi vì bọn họ rất khả năng mất đi ở tòa này Vu sư tháp đạt được truyền thừa cơ hội, đây chính là đủ để cho bọn họ phía sau gia tộc đều động dung truyền thừa. Chờ bọn hắn đuổi theo, chỉ có thể nhìn thấy một cái khổng lồ tam giác kết giới cách trở toàn bộ tầm mắt, nhân số chợt thiếu 5 cái, còn là đều có tẻm hoàng kim 5 cái, lẫn nhau lực lượng mất thăng bằng bên dưới không ít Vu sư học đồ đã đánh chống lui quân. Bọn họ chỉ là tại thế giới này học tập ma chú ngữ, thật tâm không muốn không minh bạch chết ở chỗ này. Ta rời khỏi. Một gia thân hắc thạch thành Vu sư học đồ lùi vào mê tỏa. Có cái thứ nhất liền có cái thứ nhì. Những cái này vu sư học đồ không có bảo mệnh đạo cụ, cũng tìm không được phá giải quái lâm đạt được truyền thừa phương pháp, suy nghĩ kỹ một chút cái này vu sư tháp đã tồn tại mấy nghìn năm, truyền thừa không phải là một dạng không có bị tiền nhân lấy đi qua. Có thời gian, còn không bằng tại không gian mê tỏa bên trong phân tích ma chú ngữ. Tam giác ma pháp kết giới bên trong. Bạo Hùng siêu não cấp tốc vận chuyển phân tích một chương ma pháp trận đồ. Đây là Nguyên Tiêu cung cấp trận đồ, tuyệt đối có thể gọi là cấm thuật một cái ma pháp trận, mở ra loại ma pháp này trận cần đại lượng ma pháp sư huyết tế. Đồng thời còn cần ước chừng 5 cái vu sư học đồ làm ma pháp trận tiết điểm hy sinh tánh mạng. 6 cái nguyên tố triệu hoán sư, tại Bạo Hùng dưới sự chỉ điểm bắt đầu khắc vẽ ma pháp trận. Nửa giờ sau, một cái dùng máu tươi khắc ma pháp trận hoàn thành, kích hoạt sau đó Bạo Hùng không chút do dự nắm từng cái một bắt tù binh đầu nhập trận pháp thôn phệ những cái này nam vu nữ vu thân thể, đem tất cả ma lực toàn bộ rút ra tụ tập tại ma pháp trận. Ma pháp trận trung gian 5 cái vu sư học đồ thì ở trong hôn mê bị ma lực vọt vào trong cơ thể. Vu sư pháp lực có cường độ cao phức xạ tính. Khi loại này phúc xạ tăng phúc tới trình độ nhất định thời điểm, đối với hào giác có kinh người lực phá hoại, ma pháp trận này chính là đem vu sư học đồ trong cơ thể pháp lực tăng phúc đến cực hạn trùng kích biến dị hư không năng lượng thụ. Ầm. Bạo Hùng xóa sạch ma pháp trận đối diện hư không năng lượng thụ ma văn. Ma pháp trận bên trong động lại pháp lực đạt được thả ra cách, một đạo phúc xạ quang trụ vọt thẳng vào hư không năng lượng thụ trung gian mở ra một con đường. Cái này một con đường biến ảo chập chờn, nhưng là bất kể là quái cây còn là cái gì toàn bộ đều biến mất. Về phần dưới đất rít gào đá phiến, Bạo Hùng căn bản không quan tâm điểm ấy thương tổn. Ngăn trở mọi người, bỏ vào tới một người các ngươi ai cũng đừng nghĩ sống. Bạo Hùng hướng về phía kết giới ma pháp sư uy hiếp nói, cảnh cáo chừng vốn đệ mật cùng hắn y thẻ ạ tờ liếc mắt, mang theo 6 cái nguyên tố triệu hoán sư theo ma pháp trận phá vỡ thông đạo tiếp cận vu sư tháp, hắn phải không tiếc đại giới đạt được hư không năng lượng tụ. Về phần Nguyên Tiêu đồng ý về điểm này lợi ích, cái kia ngây thơ tiểu quỷ thật sự cho rằng hợp tác có thể một mực kéo dài nữa. Hắn không sợ vốn đệ mật những cái này thổ dân có thể xông vào vu sư tháp, tính là tiến vào cũng không thể gọi là, thổ dân không có khả năng mang đi bất kỳ truyền thừa. Chỉ cần kết giới ma pháp sư có thể ngăn cản Nguyên Tiêu cùng còn lại vu sư học đồ, hắn liền có đầy đủ thời gian thăm dò vu sư tháp. Thứ lạc, tam giác kết giới xuất hiện rung chuyển, một cái vết nứt trực tiếp từ đó xé mở. Nguyên Tiêu theo vết nứt xuyên qua, hướng về phía vốn đệ mật cùng kết giới ma pháp sư lên tiếng chào hỏi. "Đừng quên ước định của chúng ta." Một người trong đó kết giới ma pháp sư trầm giọng nói. "Đương nhiên sẽ không." Nguyên Tiêu nghiêm túc nói, hắn lập xuống vu sư khế ước một khi trở thành chính thức vu sư, liền đem 3 cái kết giới ma pháp sư thu nhập dưới trướng. Vì thế hắn chứng minh rồi bản thân siêu ma dược tề sư thâm hậu tiềm lực, bằng không cái này 3 cái cực các tù đồ cũng sẽ không bị hắn thuyết phục. Bạo Hùng tự cho là lực lượng có thể chấn áp toàn bộ, chỉ là hắn quên rồi một điểm, những cái này cực các tù đồ cái nào sẽ sợ chết cũng sẽ không phạm vào nghiêm trọng hành vi phạm tội, chỉ cần có thiết thực lợi ích là có thể thu mua những cái này người. Từ đầu đến cuối, Bạo Hùng chỉ là một bị hắn lợi dụng quân cờ. Đã biết hư không năng lượng tụ, Nico Fleur làm căn bản không khả năng cho phép những cái này cực các tù đồ sống ly khai hắn vu sư tháp. Bạo Hùng nào biết đâu rằng hắn đi vào sẽ chỉ là một con đường chết. Chết vào ma pháp trận 5 cái vu sư học đồ, không chỉ là cái chìa khóa, càng đối với hắn địch ý sâu nhất 5 cái vu sư học đồ. 5 người này chết, bọn họ thế lực sau lưng sẽ đem bút chướng này tính tại của người nào trên đầu. Không sao cả, 5 người này chết cùng hắn không có quan hệ trực tiếp là tốt rồi. Về phần gián tiếp quan hệ, nếu như bọn họ sẽ bởi vì này điểm liên quan liền nỗ lực diệt trừ một cái siêu ma dược tề sư, hồng hạt chuyển thừa đệ tử, bọn họ thế lực sau lưng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế, sợ rằng căm thù cái sợ những người đó đều so căm thù hắn yếu tố phải nhiều hơn. Dịu sở những người đó tự cho là chịu đến phản bội, nhất định sẽ tận hết sức lực tuyên truyền điểm này. Mà năm cái người chết gia tộc vốn có đã mất đi ưu tú hậu bối, nếu như còn có thể chịu đựng bọn họ danh dự bị người làm bẩn, nếu như thông minh một điểm thậm chí sẽ đem năm người chết cài đến gây sợ những cái này đầu người trên, là lẫn nhau giữa vốn là bất hòa quan hệ thêm trên một cây đuốc. Ngươi thật là một cái giảo hoạt thợ săn. Vô đệ mọt nghe xong Nguyên Tiêu giải thích, ngoại trừ kinh hãi chính là không giải thích được. Ngươi nghĩ hỏi vì sao nói cho ngươi biết? Nguyên Tiêu lạnh nhạt nói, ta là tại cáo chi nhị cổ phở làm tiền bối giá trị của ta. Nếu như vậy Tháp Linh còn không chịu cho ta một cái đạt được chuyển thừa cơ hội, ta chỉ có thể giết chết Haji Potter mạnh mẽ ngưng hẳn cái này ảo tưởng thế giới. Nguyên Tiêu nắm thật chặt Haji Potter cổ. Chỉ cần có một tia khí tức tử vong quấn quanh qua đây, hắn sẽ không chút do dự giết chết Haji Potter chạy trốn, nếu như vậy còn chạy không thoát, hắn sẽ mở ra chân thực lĩnh vực mạnh mẽ mở ra đi thông trái đất môn hộ, tiến nhập bên trong tránh thoát một kiếp. Nếu như vậy còn trốn không thoát, đó chỉ có thể nói hắn mức độ tài đức còn chưa đủ đáng đời chết ở chỗ này. Muốn có được đệ nhất viện trưởng truyền kỳ vu sư hiểu biết tri thức truyền thừa, không có loại trình độ này nguy hiểm làm sao có thể. Quét. Một đạo mây đen hiện lên, tam giác kết giới bên trong ngoại trừ vốn đệ mật cùng Haji Potter tất cả mọi người bị gạt bỏ, ngay cả ba cái kết giới ma pháp sư đều không ngoại lệ. Nguyên Tiêu đích xác hứa hẹn cứu ra bọn họ, thế nhưng nếu như người đã chết còn không phải chết ở trong tay hắn, tự nhiên không cần phí công phu này. Nguyên Tiêu khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nhị cổ phở làm mẹo diệt khẩu đi vì chứng minh hắn thành công. Một ánh hào quang hạ xuống, trực tiếp đưa hắn cuốn vào biến dị hư không năng lượng thụ trong cơ thể. Theo ánh sáng chói mắt rõ bên trong mở mắt, Nguyên Tiêu lại một lần nữa nhìn thấy nỉ cổ phở làm mèo, không còn là ổ lì vẽn đờ ma pháp trượng thương điếm thấy ông già bình thường, mà là một cái liếc nhìn lại làm cho lòng người sinh kính sợ, con mắt như hàn tinh nhìn xuống hết thể uy nghiêm láo giả. Chương 97, trốn chết văn minh. Hắc ám vô hạn chương 97, trốn chết văn minh. Chương 97, dám là tiền bối, khảo nghiệm là cái gì? Nguyên Tiêu mắt nhìn thẳng hỏi. Gan lớn tiểu tử. Nỉ cổ phở làm mèo lạnh rên một tiếng trong mắt một điểm hàn quang lóe lên, một điểm băng tinh tại Nguyên Tiêu dưới chân hiện lên. Trực tiếp đưa hắn nửa người đóng băng vô pháp lúc đích. Của ngươi đánh cuộc tính chất quá lớn, ngươi liền không nghĩ tới ta sẽ giết ngươi. Nị cổ phơ làm mẹo lạnh giọng nói, kinh khủng sát ý nương theo tinh thần lực cuộn sạch ra, toàn bộ hư vô không gian trong nháy mắt biến thành một mảnh thi sơn huyết hải, các loại nguyên tiêu chưa từng thấy qua hung thú cùng dị tộc thi hải khiến trong lòng hắn hoảng sợ không gì sánh được. Loại này hoảng sợ không phải là bởi vì hắn sợ, mà là người yếu đối mặt cường giả bản năng sợ run. Tiền bối sẽ không. Nguyên Tiêu lạnh lùng nói, ta theo thấy tòa này vu sư tháp liền phát hiện một điểm, một cái thập giai đại vu sư còn là luyện kim thuật sư. Lại đang Vu sư học viện lịch sử bên trong không có để lại chút nào tồn tại vết tích, nói do học viện bản thân cố ý ẩn giấu. Loại này ẩn giấu, chắc là sợ một vị kia Bạch Ngân cường giả đi. Thậm chí chúng ta cái này Vu sư văn minh ngốc ở một cái hòn đảo, cho tới bây giờ không nghe nói cùng văn minh khác có liên hệ, sợ rằng đều là bởi vì e ngại cái này một vị Bạch Ngân cường giả, làm lấy tiền bối mới có thể ẩn ở lại đây, bọn họ mới có thể xóa sạch tiền bối tồn tại vết tích. Nếu như không phải như vậy, một cái văn minh bế quan tỏa càng là một cái bực nào nghiêm trọng sự tình. Ta có lòng tin trở thành Bạch Ngân cường giả. Cuối cùng có một ngày thỏa mãn tiền bối báo thủ tâm nguyện, thật là cuồng vọng dạ tâm. Nị cổ phơ làm cười lạnh nói, ngươi cũng biết, truyền kỳ vu sư tại siêu ma dược tề phụ trợ bên dưới liền có đồ thần chi lực, những thứ kia đệ tử của chủ nhân tuy rằng không ra hồn thế nhưng cũng xuất hiện 7 cái truyền kỳ vu sư, bọn họ không ai dám vì chủ nhân báo thủ. Ngươi sợ rằng còn không biết, vu sư tuy mạnh, nhưng là lại cực đoan khó có thể đột phá đến bạch ngân cảnh giới. Toàn bộ hoàng kim đại lục mấy trăm cái vu sư văn minh, mấy trăm ngàn năm cũng bất quá ra đời tổng cộng 7 cái vu sư chi thần. Ngươi cho là ngươi là ai? Có tư cách gì vọng luôn trở thành đời thứ 8 vu sư chi thần? Không phải là ta, là tiền bối chủ nhân. Nguyên Tiêu yếu ớt thở dài nói, lần đầu tiên trước mặt người khác bung ra trung cực minh tượng pháp vật chuyển. Sớm tại không gian mê tỏa bên trong, hắn liền phát hiện một cái chuyện quái dị, mê tỏa bên trong 1296 cái không gian, dĩ nhiên cùng hắn trung cực minh tượng pháp có một tia cộng minh, nhắc tới trung gian không có liên hệ nào đó căn bản không khả năng. Trung cực minh tượng pháp. Nị cổ phơ la mèo mở to hai mắt nhìn, cả người thậm chí kích động xông lên trước nắm Nguyên Tiêu vai. Ngươi có hứng thú nghe cố sự sao? Nị cổ phở làm tỉnh táo lại giải trừ đối Nguyên Tiêu băng phong thương cảm nói. Nguyễn nghe đem nói rõ. Nguyên Tiêu chỉnh trọng nói. Đó là tiếp cận 1 vạn năm trước cố sự. Nị cổ phở làm thương cảm hoài niệm thông đạo. Chủ nhân của ta là một cái thiên tài chân chính. Hắn tại hắc thiết giai đoạn liền chinh phục Haji vọt tở thế giới này, cho ta hoàn toàn mới tầm nhìn, mang theo ta tung hoành hoàng kim đại lục hắc thiết cùng thanh đồng văn minh. Trung cực minh tưởng pháp chính là chủ nhân lớn nhất thành tựu, là hắn phong thần dựa vào. Thế nhưng ta trong lúc vô ý tiết lộ chuyện này vì chủ nhân đưa tới đại địch. Chủ nhân không có trách ta, thậm chí thiếu chút nữa giết chết một vị kia đại địch. Chỉ là cái này chúng quy để lại thai hoàng ẩm, người nọ tìm được một chương vận mệnh tạ rột lá bài nguyền rủa chủ nhân. Ngay chủ nhân một lần cải tạo trung cực minh tượng pháp thời điểm, tinh thần hải bạo tạc chủ nhân vẫn lạc. Nào đó ý nghĩa mà nói, là ta cùng người kia cùng nhau hại chết chủ nhân, thế nhưng ta không thể chết được, ta muốn cái kia người cùng hắn huyết mạch vĩnh viễn không chết tử tế được, như vậy ta mới có thể có đến giải thoát, ta sống chính là vì mục đích này. Thế nhưng những thứ kia người nhát gan. Nị cổ phơ làm kích động run giọng nói, bọn họ lấy đệ tử danh nghĩa thừa kế chủ nhân tài phú, nhưng căn bản không muốn nếm thử vì chủ nhân báo thù. Người không vì mình trời chu đất diệt, ta có thể lý giải, nhưng là tuyệt đối vô pháp tán đồng. Ta đem trung cực minh tưởng pháp âm thầm để lộ cho Vu sư học viện đệ tam đại viện trưởng. Hắn cũng là một thiên tài, thế nhưng hắn không muốn vì chủ nhân báo thù, đã như vậy liền đem năm đó đại địch lại một lần nữa dẫn qua đây, thế nhưng ta không nghĩ tới tên đại địch kia căn bản không có tới, chủ nhân chưa hoàn thành trung cực minh tượng pháp cũng chỉ là gây nên một trận báo táp chết một nửa vu sư. Trung cực minh tượng pháp trung quy có chí mạng chỗ thiếu hụt, ta báo thù thất bại. Lần thất bại này thiếu chút nữa khiến ta tuyệt vọng, chỉ có thể gửi hy vọng vào hư vô phiêu miệu vận mệnh. Ngươi làm như thế nào, ngươi làm sao có thể học được trung cực minh tượng pháp? Nguyên Tiêu hơi chần chờ, đem đầu góc mình khai phá 100% cùng mình học tập trung cực minh tượng pháp quá trình nói ra. Ha ha, ta muốn cảm tạ này mấy thằng ngu. Nị Cổ Phơ làm cười to nói, nếu như không là bọn hắn hủy diệt cải tạo tế bào ung thư, ngươi cũng sẽ không tu luyện trung cực minh tượng pháp, đơn thuần bằng vào cái này, ngươi liền có tư cách kế thừa chủ nhân tháp linh, hơn nữa ngươi tựa hồ hữu ý phô bày một chủng loại tựa như với thao túng vận mệnh lực lượng. Này là tử vong vận mệnh. Nguyên Tiêu không chút do dự mở ra chức nghiệp bảng biểu diễn thiên phú của mình kỹ năng. Vào lúc này nhất định phải lấy tín nhiệm cái người điên này, hắn nhìn ra được Nị Cổ Phở làm tinh thần đã không bình thường, chắc là vô ý hại chết chủ nhân tự trách khiến hắn phát điên, bất quá người như vậy chỉ cần bắt được nhược điểm tốt nhất lợi dụng. Tử vong vận mệnh, dĩ nhiên là vận mệnh loại thiên phú. Nị Cổ Phở làm hít vào một ngụm khí lạnh cả kinh nói, khó trách ngươi có tự tin trở thành Bạch Ngân cường giả, thiên phú như thế cộng thêm chủ nhân trung cực minh tương pháp, sau cùng lại tính cả ngươi tàn nhẫn đến cực đoan tính kế, khó trách ngươi có loại này tự tin. Không gian chuyển đổi, Nị Cổ Phở làm mèo mang theo Nguyên Tiêu tiến nhập hắn vu sư tháp. Theo đệ nhất tầng mãi cho đến đệ thập tầng, Nguyên Tiêu thấy được đến mãi không hết luyện kim công xưởng, lượng lớn luyện kim con rối tại dây chuyển sản xuất công xưởng bên trong không ngừng sản xuất ra, ở một cái trong truyền tống trận biến mất. Thế nào, có hứng thú hay không học? Nị Cổ Phơ la mẹo cười nói. Phi thường có hứng thú. Nguyên Tiêu nặng nề gật đầu, không có hứng thú này là người ngu, những cái này liên quan tri thức nếu như từ Vu sư học viện đạt được, tất nhiên muốn tiêu tốn rất nhiều đại giới cùng thời gian, Nị Cổ Phơ làm cố tình giao cho hắn, không học tuyệt đối là cao nhất đứng đốc. Đáng tiếc những cái này luyện kim con rối không thể cấp ngươi. Nị Cổ Phơ làm tiếc nuối nói, những thứ này đều là thuộc về Vu sư học viện, ta tuy rằng không thích bọn họ, thế nhưng ta cũng rõ ràng sự lựa chọn của bọn họ không sai, nếu như bọn họ thực sự báo thù chỉ có một con đường chết, chí ít bọn họ còn bảo vệ chủ nhân thành lập văn minh. Ta chỉ phải ghi nhớ, đối với Vu sư tới nói lực lượng của chính mình mới là chân thật. Nguyên Tiêu không chút nào tiếc nuối lạnh nhạt nói, mấy cái luyện kim con rối có thể cho hắn thực lực đại tăng, thế nhưng loại này vượt quá khống chế lực lượng là họa không phúc, bằng không các đại gia tộc thế lực tuyệt đối không ngại đem nhà mình thiên tài hậu bối trang bị đến tận răng. Làm như thế tất nhiên có thể cho hậu bối sinh tồn lực thực lực tăng cường đến cực hạn. Thế nhưng thời gian dài, sẽ lý trí người đều sẽ bị lạc, bởi vì nắm giữ quá nhiều vượt qua tự thân sức chịu đựng lực lượng, tại gặp phải rung động lòng người lợi ích thời điểm nhất định sẽ nhịn không được vận dụng những lực lượng này, vận dụng nhiều sẽ hình thành thói quen cổ vũ dạ tâm. Khi những lực lượng này có một ngày không có tác dụng thời điểm, vẫn lạc chính là kết quả duy nhất. Đệ ngũ đại vu sư chi thần truyền xuống một cái vu sư chuẩn bị thủ tục, vĩnh viễn không muốn điều khiển dùng vượt qua ra bản thân điều khiển lực lượng, nếu như ngươi bất đắc dĩ sử dụng một lần, nhất định phải vì thế nỗ lực 10 lần đại giới tới tiến hành bù đắp, bằng không ngươi sẽ không xứng trở thành vũ sư. Chương 98, luyện kim truyền thừa. Hắc ám vô hạn chương 98, luyện kim truyền thừa. Chương 98. Ngươi rất lý trí, đối với vũ sư tới nói mình có mới là tốt nhất. Nị Cổ Phơ làm mẹo mang theo một tia khen ngợi đem Nguyên Tiêu đưa vũ sư tháp đỉnh tầng khống chế trung su. Ta không am hiểu tiểu hình ma hóa vật phẩm chế tạo. Nị Cổ Phơ làm trong hư không lấy ra hai cái thủy tinh cầu lạnh nhạt nói, thế nhưng ta am hiểu vũ sư tháp cùng luyện kim khôi lỗi chế tạo. Vũ sư tháp liên quan tri thức ta phong ấn tại chủ nhân tháp linh không gian, cái này luyện kim khôi lỗi tri thức ngươi phải trong vòng một năm nắm giữ trụ cột. Một thủy tinh cầu phá không tiêu thất, một cái khác trôi nổi tại Nguyên Tiêu trước người. Nguyên Tiêu mang theo vẻ kích động tiếp nhận thủy tinh cầu, hắn vốn không phải tâm tình dễ bị ảnh hưởng người, rất lâu mặt ngoài tâm tình thậm chí chỉ là cực đoan bình tĩnh bên dưới một loại nguy trang, thế nhưng giờ khắc này kích động nhưng là xuất phát từ nội tâm khát vọng đối với lực lượng. Hắn biết rõ, chính mình các loại tính kế không có khả năng nhiều lần thành công, thất bại một lần sẽ vạn kiếp bất phục. Chỉ có lực lượng chân chính mới là thỏa mãn tâm nguyện của hắn, đứng ở Hoàng Kim Đại Lục điên phong, tìm ra hắn tại sao phải bị băng phong 300 vạn năm nguyên nhân, còn có phụ mẫu hắn rốt cuộc là ai, thỏa mãn dã tâm và mở ra những cái này nghi hoặc đều cần lực lượng. Đinh. Cảm giác được tư liệu truyền tinh thể, tự động phán đoán chủ thể đồng ý tiếp thu tư liệu. Tư liệu truyền bên trong. Nửa giờ sau, Nguyên Tiêu mới cảm giác được bản thân giống như bành trướng đến muốn nổ tung đại nào không lại bành trướng. Đinh. Tư liệu truyền hoàn tất. Chu cột luyện kim con rối chế tạo tư liệu giải phong, còn thừa tầng thứ cao hơn tư liệu ở vào phong ấn trạng thái. Cần chế tạo ra kém hơn một bậc hoàn mỹ nhất luyện kim con rối mới có thể đạt được càng cao hơn một tầng luyện kim con rối tài liệu cặn kẽ, siêu não vận hành quá mức 5 giây sau tiến nhập trạng thái hôn mê. Quả nhiên, ngươi siêu não không giống bình thường. Nị Cổ Phơ làm thở dài nói, phải biết rằng ký ức pháp cầu bên trong khổng lồ tri thức, dù cho trải qua phong ấn cũng là rất khổng lồ tư liệu lượng, bình thường mà nói vu sư học đồ đại não dung lượng căn bản là không có cách tiếp thu như vậy số lượng tư liệu. Hắn không có nói trước nói rõ, cũng là đang thử thăm dò Nguyên Tiêu làm nói rốt cuộc là có phải hay không thực sự. Học sinh gặp qua đạo sư. Nguyên Tiêu hơi chần chờ làm một cái vu sư lễ, mặc dù không có cái này, trùng tên phân Nị Cổ Phở làm mèo cũng sẽ dạy hắn luyện kim thuật, thế nhưng nhiều cái này, một thân phận bao nhiêu tăng thêm một chút bảo đảm, tin tưởng Nị Cổ Phở làm mèo cũng không cam lòng chính mình luyện kim thuật không có truyền thừa. Được, ta coi như đạo sư của ngươi. Nị cổ phở làm hơi sửng sốt bật cười nói, nhiều cái này một mối liên hệ tóm lại không có chỗ xấu. Nhắm mắt lại, Nị cổ phở làm tựa hồ đang cảm giác cái gì, trong tay từng cái kim sắc sợi tơ linh xà một dạng thăm dò vào trong hư không, sợi tơ có rút lại một cái màu vàng quang đoàn bị lôi đi ra, từ đó Nguyên Tiêu cảm giác được cầu được ướp thấy phòng mùi vị. Đây là cầu được ướp thấy phòng bổn nguyên. Nị cổ phở làm thở dài nói, đây là thế giới này chân quý nhất bảo tàng, chỉ là đáng tiếc không thể mang rời khỏi thế giới, mà ngươi là chức nghiệp giả một đời cũng chỉ có thể tiến vào thế giới này một lần. Người ta trong lúc đó một qua sang năm sợ rằng khó có gặp mặt ngày. Một thế giới chỉ có thể đi vào một lần. Nguyên Tiêu kinh ngạc nói. Đúng, trừ phi ngươi là thế giới chủ nhân hoặc là ta đây loại thế giới kịch bản thân nhân vật. Nị cổ phở làm mẹo lạnh nhạt nói, bằng không ngươi cho là bảy đặt cầu được ướp thấy phòng sẽ tiện nghi các ngươi, có thể ở bên trong cụ hiện hóa đủ loại hư huyễn vật phẩm tăng phó trước đã nghiệm xét, đây chính là đại đội bạch ngân cường giả đều sẽ động tâm bí bảo. Thật tốt. Nguyên Tiêu tự đáy lòng hâm mộ nói. Ha ha, ngươi cũng không phải là không có cơ hội. Nị cổ phở làm mẹo vui vẻ cười to nói. Theo ta được biết Haji và tờ xỉa gì ạ tổng cộng có 15 cái thế giới, trong đó bị người khống chế ta biết chỉ có 7 cái, cả bên dưới 8 cái nói không chừng ngươi tương lai cũng có cơ hội lấy được một cái. Làm thế nào chiếm được? Nguyên Tiêu hỏi, hắn muốn biết đệ nhất viện trưởng là làm thế nào chiếm được thế giới này. Đơn giản, hủy diệt một thế giới làm có sinh mệnh, sau đó cướp đi bổn nguyên khống chế thế giới này. Nị cổ phơ làm mẹo ngưng trọng nói, ngươi phải biết cùng một thế giới có rất nhiều hình chiếu, thế nhưng một khi một người trong đó bị người khống chế, còn lại tất cả hình chiếu thế giới sẽ tiêu tán. Vào lúc này chỉ cần dùng hoàng kim ý chí giải thế giới mầm móng, có thể tại thế giới bên trong toàn bộ sinh mệnh hủy diệt sau cướp đoạt thế giới bổn nguyên. Đây rất dễ đi. Nguyên Tiêu cao mày nói. Dễ, ngươi quá vô tri. Nị cổ phở làm mẹo nghiêm túc nói, ngươi sẽ không cho rằng hết thảy thế giới đều giống như Haji vọt tở thế giới này có thể cho ngươi phát huy toàn lực. Nếu như ngươi nghĩ như vậy sớm muộn gì ngươi sẽ chết tại thế giới kịch. Theo ta được biết chết ở thế giới kịch bạch ngân cường giả đều nhiều đến không xuể. Ta đánh cách khác, nếu như ngươi tiến nhập một cái hoàn toàn cấm ma thế giới, mà cùng ngươi cùng nhau xuyên qua tiến vào những nghề nghiệp khác người nhưng có thể phát huy toàn bộ lực lượng, loại này chuyện không công bình thường có phát sinh, cho nên vị diện xuyên qua đệ nhất thủ tục đó là sống xuống tới. Thứ nhì, tỉ như ngươi xuyên qua đến Hoàng Kim Đại Lục nổi danh đoàn diện phim Final Destination. Final Destination. Nguyên Tiêu kinh ngạc nói. Ân. Ngươi dĩ nhiên nghe nói qua. Nị cổ phở làm kinh ngạc nói, đây là một cái vu sư văn minh phi thường nổi danh thế giới tử vong, ngươi chỉ cần biết một điểm có thể, bảy vị vu sư chi thần, trong đó đệ lục đại vu sư chi thần chỉ thiếu một chút điểm sẽ chết ở bên trong, nói là bằng vào vận khí sống sót đều không quá đáng. Này là chuyện gì xảy ra? Nguyên Tiêu ngưng trọng nói. Ân, ta nghĩ nghĩ. Nị cổ phơ làm trần chờ nói, đệ lục đại vu sư chi thần đã từng nói hắn mạo hiểm trải qua, tại phải nổ đệ tỷ nảy sần thế giới, hắn không chỉ bị phong ấn toàn bộ pháp thuật cùng thân thể lực lượng trở thành một người bình thường, thậm chí ngay cả ký ức đều bị phong ấn, sau đó đối mặt cái thế giới kia tử thần truy sát. Chờ đã. Nị cổ phơ làm trận to hai mắt, ngươi tử vong vận mệnh. Không đồng dạng như vậy. Nguyên Tiêu lắc đầu nói, đương nhiên không giống nhau, tử thần nhật ký thế giới cũng không có phải nổ đệ tỷ nảy sần thế giới kinh khủng như vậy, cái thế giới kia dĩ nhiên có thể phong ấn ký ức cùng lực lượng, thảo nào đại đội đệ nhất vu sư chi thần đều thiếu chút nữa chết ở bên trong. Như vậy tính ra, thế giới kịch nguy hiểm so hắn tưởng tượng nguy hiểm quá nhiều. Nếu như chỉ là dựa theo trong điện ảnh về điểm này nguy hiểm tới tính toán nhất định sẽ chết rất thê thảm, trời biết những thế giới kia sẽ đem xuyên qua đi vào chức nghiệp giả phong ấn đến trình độ nào, phải biết rằng thế giới kịch cũng là có thể tiến hóa. Bách khoa toàn thư bên trong liền có ghi chép, chức nghiệp giả chết ở thế giới kịch có thể tăng cường thế giới kịch bổn nguyên lực lượng. Trước khi hắn không rõ câu nói này hàm nghĩa, nhưng hiện tại xem ra loại này bổn nguyên lực lượng mạnh mẽ tới trình độ nhất định, sẽ khiến thế giới bản thân có các loại năng lực phong ấn, lại hoặc là những thứ kia theo bầu trời rơi vào Hoàng Kim Đại Lục hoàn toàn cụ hiện hóa thế giới cũng là đạo lý giống vậy. Theo hắn biết, hồ gợt trốn tại Vu sư văn minh chúng quanh hải vực cũng rất nổi danh. Cái hải vực này tên là Tân Thế Giới, mà Vu sư văn minh trốn tại hòn đảo chính là trong đó một tòa lớn nhất hòn đảo một trong, mà chiếm hơn nửa Tân Thế Giới. Chính là một ít tên là hải tặc cùng hải quân thế giới kịch nhân vật. Cướp biển vùng Cạ Dịt Bin cùng hải tặc vương, trong đó nổi danh nhất những nhân vật kia liền sinh động tại cái hải vực này. Bọn họ chỉ cần không ly khai cái hải vực này, không ly khai bọn họ thế giới rơi xuống vị trí phạm vi, mãi mãi cũng sẽ bảo trì bất tử bất diệt trạng thái, dù cho bị người giết đi đều sẽ rất nhanh sống lại, loại này khu vực luôn luôn là Hoàng Kim Đại Lục các đại văn minh ghét nhất khu vực. Chương 99, Nano Chi Chu. Hắc ám vô hạn chương 99, Nano Chi Chu. Chương 99. Thời gian nửa năm thoáng một cái đã qua. Nguyên Tiêu dùng thời gian nửa năm mới học được làm sao chế tạo luyện kim con rối. Hôm nay chính là của hắn lần đầu tiên nếm thử. Không phải là cầu được ướp thấy trong phòng dùng giả tài liệu, mà là sử dụng vị diện bổn nguyên điểm chuyển hóa tài liệu. Haji Potter thế giới này, cách mỗi nhất định năm đều sẽ sản sinh không ít bổn nguyên, những cái này một nửa duy trì bọn họ những cái này vu sư học đồ tại thế giới kịch tiêu hao, một nửa kia đều bị vu sư học viện cao tầng chia cắt từng tí không dư thừa. Hôm nay dùng để chế khôi lỗi tài liệu, còn là nghỉ cổ phở lạ mẹo nhiều năm chế tạo ma trượng khắc trừ đi một chút. Đương nhiên cũng chỉ là một chút. Coi như là hắn đưa cho Nguyên Tiêu luyện kim thuật xuất sư lễ vật. Kim loại đài làm việc trước, Nguyên Tiêu thao tác trước người quang não hình chiếu ra một mảnh phức tạp linh kiện đồ. Những cái này linh kiện nếu như là chế tạo chế thức con rối, có thể dùng tự động máy tiện gia công hoặc là sử dụng 3D in thiết bị in, thế nhưng đối với vu sư mà nói hai loại giá thấp nhất phương pháp đều không thể làm, bọn họ chỉ chế tác con rối bên trong tinh phẩm. Ở trong tay tạo hình các loại linh kiện đồng thời, dùng tự thân pháp lực phúc xạ kích thích linh kiện tài liệu sản sinh biến dị, đồng thời cùng vu sư pháp lực cùng tinh thần lực độ cao phù hợp, chỉ huy dâng lên dễ sai khiến. Dùng loại phương pháp này chế ra con rối, tại kháng ngoại lực quấy nhiều phương diện phi thường xuất sắc, bằng không rất nhiều con rối liền phải đối mặt địch nhân linh năng phong bạo cùng điện từ phong bạo khảo nghiệm, trừ phi là tài liệu thập phần cao đẳng, bằng không hiếm có không báo phế tình huống. Nguyên Tiêu hiện tại muốn chế tạo, đương nhiên sẽ không là những thứ kia thứ phẩm con rối. Con rối? Nguyên Tiêu khe khẽ thở dài, cái này cùng với nói là con rối, không bằng nói là một cái trí năng người máy, chỉ là trong đó đại bộ phận bị ma pháp kỹ thuật thay thế, nhất là bởi vì pháp thuật duyên cớ con rối bản thân có hoạt hóa đặc tính sinh mệnh. Người nói không sai. Nico Fleur làm tới thời điểm vừa vặn nghe được Nguyên Tiêu nói chuyện, kỳ thực chúng ta vu sư văn minh luyện kim con rối, bảy thành đều đến từ chính khoa kỹ văn minh thiết kế, thuật nghiệp có chuyên tấn công, phương diện này bọn họ so với chúng ta tiên tiến rất nhiều, chúng ta ngoại trừ một số ít sẽ sáng tạo, càng nhiều chỉ là đem bên trong kỹ thuật thay thành ma pháp khoa học kỹ thuật. Nhưng chúng ta càng tốt hơn. Nguyên Tiêu mỉm cười nói. Nico Fleur làm mẹo vui mừng gật đầu, bọn họ đương nhiên càng tốt hơn, khoa kỹ văn minh chế luyện các loại người máy. Tính là trong đó một ít thậm chí có thể bắt chước pháp thuật, nhưng chỉ cần không phải sử dụng ma pháp khoa học kỹ thuật, ly khai khoa kỹ văn minh bao phủ khu vực chính là một đống sát vụn. Các đại văn minh hoàng kim cường giả đối khoa kỹ văn minh phong ấn, có thể không chỉ là một câu vui lùa mà thôi. Quyết định, liền tuyển chọn cái này. Nguyên Tiêu trong tay một trận thao túng, quang não hình chiếu linh kiện tiêu thất đại bộ phận. Còn giữ lại linh kiện hoàn chỉnh tổ hợp, một cái uy phong lẫm lẫm cơ giới chi chu trôi nổi tại giữa không trung. Nico Fleur làm mẹo khẽ nhíu mày, hắn làm sao sẽ nhìn không ra Nguyên Tiêu dự định. Đây không phải là thông thường con rối, mà là một cái nạ nổ biến hình con rối. Nạ nổ khoa học kỹ thuật là khoa kỹ văn minh thập phần trọng yếu tạo thành, luyện kim thuật sư đương nhiên sẽ không buông tha loại lực lượng này, vô hạn tách ra tự mình mọc thêm một cái nạ nổ tế bào chế tạo một cái quân đoàn không phải là vui đùa. Cuối cùng, loại lực lượng này bị các đại văn minh trọng điểm phong ấn. Nạ nổ kỹ thuật tuy rằng tồn tại được, nhưng là lại mất đi tách ra năng lực. Hôm nay nạ nổ người máy cơ thể mẹ bao lớn liền vĩnh viễn là bao lớn, căn bản đừng nghĩ dựa vào tách ra tới trở nên lớn. Hắn chỉ cho Nguyên Tiêu 1000 vị diện bổn nguyên điểm, nếu như chế tạo nạ nổ biến hình con rối. Bất quá chỉ chốc lát, một cái luyện kim con rối đưa tới Nguyên Tiêu yêu cầu tài liệu. Lớn chừng ngón cái một đoàn nạ nổ cơ giới tế bào, cuối cùng tạo thành cơ giới chi chu tự nhiên chỉ có lớn chừng ngón cái. Nguyên Tiêu tiếp nhận tài liệu, không chút do dự ném vào trước người một cái luyện kim lô. Loại này luyện kim lô là chuyên môn luyện kim thuật sư chế tạo kiệt tác, nào đó ý nghĩa mà nói cùng siêu vật chất phân giải khí cụ rất giống, đều có thể phóng đại luyện kim thuật sư tinh thần, khiến cho lại hơi nhỏ tài liệu đều có thể thông qua tinh thần lực khắc họa phù văn pháp trận. Vu sư chi nhãn bay vào luyện kim lô một cái dánh nuốt thấy. Siêu não bắt đầu cùng luyện kim lô trí năng tiến hành liên tiếp. Trong nháy mắt, Nguyên Tiêu tinh thần lực xuất hiện ở một thế giới hùng vĩ. Tại thế giới này, một cái nạ nổ kim loại tế bào so trứng gà còn lớn hơn. Dựa theo nửa năm qua tính gộp kinh nghiệm, Nguyên Tiêu bắt đầu điều khiển luyện kim bên trong lò quang tử tạo thành đao khắc. Tại nạ nổ tế bào mặt ngoài khắc họa ma pháp trận cùng các loại phù văn. Quả nhiên không hổ là siêu ma dược tế sư, phương diện này nội tình thật tốt. Nico Fleur lão mèo nhìn một mảnh màn ánh sáng trên không ngừng hoàn thành nạ nổ tế bào linh kiện thở dài nói. Nghiêm chỉnh mà nói, bất kỳ một cái nào siêu ma dược tề sư đều có thể trở thành đỉnh cấp luyện kim thuật sư, bởi vì bọn họ có càng thêm nghiêm ngặt cùng kinh khủng tinh vi lực khống chế, chỉ là hiện thực trên có thể kiêm tu hai người đến cao tầng thứ vu sư ít lại càng ít. Đổ lỗi nguyên nhân đều tại với siêu não vô pháp chứa đựng hai loại chức nghiệp nhu cầu khổng lồ chi thức lượng. Hai ngày sau, Nguyên Tiêu vẻ mặt mệt mỏi rã rời nhìn lòng bàn tay một cái màu trắng bạc con nhện nhỏ. 1000 vị diện bổn nguyên điểm chuyển hóa, con nhện nhỏ trực tiếp hóa thành một cái tèm hoàng kim. Nano chi chu, người chế tạo Nguyên Tiêu, vật phẩm hi hữu độ hắc thiết LV3. Phẩm chất: A. Đạo cụ kỹ năng 1, có chi chu, chim bay, kiếm ngư ba loại cơ giới biến hình. Đạo cụ kỹ năng 2, có ẩn thân thuật, có thể tiến hành mỗi ngày 10 phút ẩn hình, này kỹ năng có thể bổ sung năng lượng liên tục thi triển. Đạo cụ kỹ năng 3, cơ giới công xưởng, có thể tự động nuốt ăn tài liệu chế tạo mini chi chu loại con rối, hiện nay có khuôn cơ giới tự bạo chi chu, sóng siêu âm điều tra chi chu, siêu cự ly xa thư từ qua lại hệ thống chi chu ba loại, cơ giới công xưởng con rối khuôn theo đạo cụ đẳng cấp để thằng có thể tăng thêm. Đạo cụ kỹ năng 4, có cao đẳng ký ức công năng. Phi phân tử tính chất thương tổn cũng có thể tiến hành gây dựng lại. Đánh giá, con rối thứ nhất mà nói, đây là một cái hiếm có tinh phẩm. Được lắm, nạ nổ chi chu. Nico Fleur làm tán thưởng thông đạo, nhất là cái kia siêu cự ly xa thư từ qua lại hệ thống chi chu có giá trị nhất, xem ra ngươi tăng thêm cái này ván khuôn đã làm tốt tương lai dự định, chỉ là ta phải nhắc nhở ngươi ở đây Hoàng Kim Đại Lục giã ngoại vĩnh viễn không nên khinh thường. Nguyên Tiêu gật đầu, đem nạ nổ chi chu đặt một đống kim loại trong tài liệu. Bất quá chỉ chốc lát, hai cái chừng hạt đậu kim loại chi chu sinh thành, bọn nó trong miệng phun ra tơ nhện liên tiếp. Thật giống như điện thoại tuyến một dạng có thể truyền lại tin tức hình vẽ, mà như vậy tơ nhện nhỏ như vậy chi chu làm phun tơ tuyến có thể đạt được 100m. Mới nhìn, cái này tác dụng thật giống như con rối này đưa đến một cái dây điện tác dụng. Thế nhưng phải biết rằng, Hoàng Kim Đại Lục trong rừng rậm rất nhiều thực vật cùng hung thú, đều có đem các loại thư từ qua lại thủ đoạn chặt đứt năng lực, thậm chí một ít dị tộc đối với viễn trình thông tin có thể tiến hành chặn lại cùng phá giải. Nếu như gặp phải loại tình huống này, loại này có sợi dây gắn kết nhận chi chu có thể phát huy tác dụng cực lớn. Có biến dị hư không năng lượng thụ, hắn sớm muộn gì đều phải rời thành thị, thậm chí ly khai Vu sư đại lục đi tới văn minh khác, cho nên hắn muốn chuẩn bị sớm, tại điều tra cùng thư từ qua lại phương diện phải từ vừa mới bắt đầu liền có một loại thực dụng kỹ thuật. Nico Fleur làm hài lòng gật đầu, mặc kệ Nguyên Tiêu có phải là đang diễn trò cho hắn xem, chí ít loại thái độ này khiến hắn rất hài lòng. Ngẫm lại còn dư lại thời gian nửa năm, Nguyên Tiêu liền sớm hoàn thành trụ cột luyện kim thuật chương trình học, hắn hơi chần chờ quyết định sớm tiến hành truyền thừa. Chương 100, Tháp Linh truyền thừa. Hắc ám vô hạn chương 100, Tháp Linh truyền thừa. Chương 100. Trong hư không, Nguyên Tiêu khiếp sợ nhìn một tòa Vu sư tháp. Màu xanh nhạt tháp thân tổng cộng có 12 tầng, chỉ là so với hắn đã gặp mạt sĩ Vu sư tháp lớn mấy lần không ngừng, có chừng 300 mét cao, thông thể giống như màu lam đậm thủy tinh chế tạo, toàn bộ Vu sư tháp mặt ngoài đều quấn quanh vô số điện xà tạo thành từng cái một ma pháp phù văn. Chỉ là chấn động qua đi, ngay lập tức sẽ là một trận tiếp đối. Đây chỉ là biến dị hư không năng lượng thụ cái này tháp linh tại không gian trong cơ thể chế tạo ảo giác, chân thật Vu sư tháp đã sớm tại chuyển kỳ Vu sư giờ rộn. Hệ thờ hiệu vẫn lạc thời điểm bị nổ thành mảnh nhỏ, có thể lưu lại một cái tháp linh đã là bởi vì tháp linh bản thân cường đại không gian đặc tính. 12 tầng Vu sư tháp, ngươi có thể tiến nhập đệ nhất tầng. Nico Fleur làm thở dài nói, ta dùng sau cùng quyền hạn khiến hắn tại mỗi một tầng đều lưu lại khảo nghiệm, trong đó trước 8 tầng chỉ cần thực lực ngươi đề thăng, bên trong các loại pháp thuật tài liệu và tri thức ngươi đều có thể đạt được. Thế nhưng phía sau 4 tầng ta để lại đặc thù khảo nghiệm. Cái gì khảo nghiệm? Nguyên Tiêu lòng có cảm giác hỏi. Giết, giết, giết. Nico Fleur làm mẹo mạn vẻ mặt dữ tợn hét lớn, giết chết người kia hậu đại quan hệ huyết thống, đệ cửu tầng giết chết tùy ý một cái loang huyết mạch có thể, đệ thập tầng sẽ 10 thế hệ trong vòng huyết mạch, đệ thập nhất tầng 5 thế hệ trong vòng huyết mạch, đệ thập nhị tầng giết cho ta đi con gái của hắn. Ta hiểu được. Nguyên Tiêu lạnh nhạt nói, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, thảo nào Nico Fleur làm không có chút nào lo lắng hắn cầm chỗ tốt bỏ chạy. Bởi vì muốn bắt được chân trinh có giá trị nhất chỗ tốt, chỉ có dùng giết chết chủ nhân hắn kẻ thù máu tới mở ra phong ấn. Đừng trách đạo sư. Nico Fleur làm mẹo một trận nội trí bất đắc dĩ nói, ngay cả chủ nhân truyền thừa đệ tử đều không thể báo thù cho hắn, huống chi ngươi và chủ nhân của ta ngoại trừ cái này tháp linh không có bất kỳ lợi ích dính dáng, chờ ngươi trở thành truyền kỳ vũ sư, lấy tâm tính của ngươi thủ đoạn cùng tử vong vận mệnh thiên phú đủ để tự bảo vệ mình. Ta biết, luyện kim thuật chung đồng giá trao đổi nguyên tắc này ta rất ưa thích. Nguyên Tiêu thản nhiên nói. Đồng giá trao đổi, không nghĩ tới ngươi coi trọng như vậy phỉ lọ sổ Fleur Esterton. Nico Fleur làm hơi sửng sốt phản ứng kịp, hắn lúc này mới nhớ tới Nguyên Tiêu lúc ban đầu tìm hắn chính là vì vật này. Cho ngươi, cái này nói là hiền giả chi thạch, kỳ thực càng giống như là linh hồn chi thạch. Nico Fleur làm trong tay nguyên tố ngưng tụ, trực tiếp đem phổ thông nguyên tố tinh thể hóa, lăng không chế tạo một cái tâm phiến chứa đựng bên dưới tư liệu đưa cho Nguyên Tiêu. Nguyên Tiêu tiếp nhận tâm phiến dùng siêu não thông qua Vu sư chi nhãn đọc lấy tư liệu. Khí. Nguyên Tiêu hít vào một ngụm khí lạnh, mơ hồ quyết định dưới một cái mở ra thế giới kịch loại hình. Vốn có hắn liền khóa được mấy cái thế giới, đồng thời đang tìm mở ra những thế giới này thần bí đồ cổ. Bất quá nhìn phí lọ sổ Fleur sở tổn chế tạo phương pháp, cụ thể tuyển chọn thế giới nào đã không cần lại tuyển chọn, đó là một cái thích hợp hắn nhất thế giới. Những người khác đâu? Nguyên Tiêu hỏi. Nico Fleur làm trước người hiện lên từng đạo màn sáng, phương diện toàn bộ đều là Vu sư học đồ hiện trạng. Vốn đệ Mota đã cùng Dạ Vẹn Cơn Mũ Miệng cùng nhau luyện chế một cái nhận trang bị. Haji Potter đã cắt bỏ ký ức thả lại nước Anh London. Vu sư học đồ đã tìm được mạch nước ngầm thông đạo, hiện tại tập trung ở hẻm xéo. Nana đây. Nguyên Tiêu trần chờ nói, hắn không biết đối hờ mỉ ẩn cách làm sẽ không làm thương tổn đến hắn tiểu nữ hữu. Của ngươi tiểu nữ hữu tốt, nàng tại không gian mê tỏa bên trong sinh hoạt. Nico Fleur làm mẹo lạnh nhạt nói, đạo sư, ta nghĩ nhờ cậy ngài một việc. Nguyên Tiêu nghiêm túc nói, ta phát hiện ta làm sai một việc, nạ nạ kỳ thực cũng không thích sát lục, ta nhìn ra được nàng bản tính rất hiền lành, nếu như đạo sư không ngại có thể thu nàng là học đồ, không phải là chỉ có chém giết mới là sinh hoạt toàn bộ. Như vậy a, học đồ ta cần, trái lại càng thiếu một cái dưỡng lao chăm sóc người thân trước lúc lâm trùng dưỡng nữ. Nico Fleur làm không chút do dự cười nói, hắn đương nhiên hy vọng Nguyên Tiêu có thể ở chỗ này có càng nhiều lo lắng. Này quan hệ của chúng ta liền thân cận hơn. Nguyên Tiêu lạnh nhạt nói, nhìn màn sáng bên trong nạ nạ mỉm cười, hắn phải đi nhất định là một cái đấm máu con đường. Nạ nạ cô bé như vậy còn chưa phải muốn nhiễm quá nhiều máu tươi tốt, hắn càng khát vọng nạ nạ từ đầu tới cuối duy trì một phần thiện lương cho hắn lạnh như băng tâm tư mang đến ấm áp. Trở thành Nico Fleur làm mèo đệ tử, tại Vu sư văn minh không có dám khi dễ nạ nạ. Nico Fleur làm tuy rằng ở vào nửa giam cầm trạng thái. Thế nhưng chỉ cần hắn một ngày khống chế Haji vọt tờ thế giới này, hắn tại Vu sư văn minh liền có địa vị vô cùng quan trọng, trừ phi toàn bộ văn minh hủy diệt cái địa vị này đều sẽ không có người đi khiêu khích. Hưng Hạc, đến cùng có tính toán gì không? Nguyên Tiêu trần chờ nói, ta cái này siêu ma dược tề học đạo sư, đối với ta không có hảo ý là khẳng định, nhưng là lại vừa không có sát ý, điều này làm cho ta vô pháp xác định làm sao đối đãi nàng, là tìm cơ hội bày bẫy dập đưa nàng vào chỗ chết còn là tách ra nàng. Hưng Hạc, nàng quá cứng ngạnh. Nico Fleur làm thở dài nói, nàng vốn có hy vọng nhất đi vào thanh đồng. Thậm chí truyền kỳ đều có một cơ hội, thế nhưng quá kiêu ngạo nghe không vào khuyên cáo, một lần bởi vì chế tạo tình báo sai lầm cho nàng mang về vô pháp bù đắp thương tổn, vĩnh viễn xa vô pháp tiến nhập thanh đồng. Huyền Minh luyện thể thuật là một quyển thiên mệnh bí pháp, chính là do hoàng kim ý chí truyền xuống bí pháp. Ngươi một khi đi vào hắc thiết đỉnh phong, thủy linh chi huyết sẽ sản sinh cực mạnh chữa trị lực, đến lúc đó chỉ cần giam cầm ngươi 10 năm, không ngừng lấy ra huyết mạch của ngươi liền có thể chữa trị thương thế của nàng, nàng đối với ngươi không có sát ý nhưng là lại sẽ tạo thành rất lớn thương tổn. Như vậy, ta hiểu được. Nguyên Tiêu gật đầu quyết định xử trí như thế nào Hồng Hạt quan hệ với hắn, bước nhanh đi hướng cách đó không xa cao vút Lôi Vân Vũ Sư Tháp, mặc dù là ảo giác nhưng cũng là năng lượng tạo thành ảo giác, hắn cần muốn đi vào đệ nhất tầng tiếp thu tháp linh quyền khống chế. Chẳng như thủy tinh không có lá cây nhỏ, lặng lặng trôi nổi tại giữa không trung vũ động sợi rễ. Ngươi ở đây hoang nên ta sao? Nguyên Tiêu tiến lên một bước theo mi tâm tháo xuống Vu sư chi nhãn nhấn đi qua. Vu sư chi nhãn lộ ra xúc tu cùng thủy tinh cây nhỏ sợi rễ quấn quanh, một cổ số liệu chuyển lưu chuyển siêu não, trong đó bao quát học đồ tiến giai chính thức Vu sư loại điều kiện, các loại bất đồng tiến giai lộ tuyến, bao quát nhất giai Vu sư có thể tiếp xúc được các loại tri thức. Đương nhiên, những cái này chỉ là mục lục, nếu như là toàn bộ hắn siêu não sợ rằng nếu lần hôn mê, ngươi dễ tìm nhất một cái không gian mảnh nhỏ. Nị cổ phơ làm mèo chỉ điểm, biến dị hư không năng lượng thụ, có thể chuyển hóa trong hư không năng lượng là các loại năng lượng nguyên tố. Ngươi đưa nó trồng trọt tại một cái không gian mảnh nhỏ, không những được cung cấp cho ngươi súng túc hạt năng lượng tạo thành tốt nhất hoàn cảnh minh tưởng, còn có thể bồi dưỡng không gian mảnh nhỏ không ngừng trưởng thành. Ân, Huyền Minh luyện thể thuật đệ tứ trọng vừa vặn cần không gian mảnh nhỏ. Nguyên Tiêu gật đầu nói, chỉ là hắn nhưng trong lòng thì nghĩ một đằng nói một nẻo, hắn muốn cái này tháp linh mang vào chính mình nguyên thủy thế giới, không biết có thể hay không cho cái thế giới kia biến hóa mới. Thành thật mà nói nguyên thủy thế giới đối giá trị của hắn đã rất là hạ thấp. An nhỉm, phim, tiểu thuyết, hắn đều đã toàn bộ chứa đựng tại siêu não tùy thời chọn đọc tài liệu. Trừ này ra, thế giới này chỉ tương đương với một cái cực lớn thương khố, khuyết thiếu năng lượng gieo hạt trồng một ít ma dược đều không thể, đồ vật bên trong theo thực lực để thăng giá trị càng ngày càng thấp. Chương 101, tẩy ghép huyết mạch. Hắc ám vô hạn chương 101, tẩy ghép huyết mạch. Chương 101. Đinh. Siêu não chỉnh lý xong xuôi. Nguyên Tiêu ngồi ở Vu sư tháp phòng minh tưởng nhíu mày. Chân chính sửa sang lại chính thức Vu sư tiến giai tư liệu, hắn mới biết được kém nhất giai bạo hùng vì sao lợi hại như vậy. Tổng thể mà nói, tiến giai Vu sư chỉ chia làm hai loại. Loại thứ nhất là cận chiến Vu sư. Loại thứ nhì là gần xa đều có thể, thế nhưng tại cận chiến hơi kém một chút vu sư. Cận chiến vu sư có rất nhiều phân loại, nói tóm lại vào lúc này sẽ có thuật sĩ ưu điểm, lấy ra hung thú hoặc là ma pháp sinh vật huyết mạch tiến hành huyết mạch chuyển hóa nghi thức, sau đó đi biến thân chiến đấu lộ tuyến, các loại pháp thuật đều vì tăng cường điểm này phục vụ. Thứ pháp thuật là một loại ma pháp sinh vật thiên phú pháp thuật. Loại pháp thuật này cùng cận chiến vu sư chủ tu pháp thuật kết hợp, không chỉ uy lực gia tăng nhiều, hơn nữa thông thường đê giai cấm ma thủ đoạn đều có thể không nhìn, cái này tại nguy hiểm hoàng kim đại lục sinh tồn lực sẽ tăng nhiều. Chỉ là loại này cận chiến vu sư thành tựu phải bị giới hạn huyết mạch. Loại thứ nhì vu sư tiến giai, tương tự muốn tiến hành huyết mạch chuyển hóa nghi thức, chỉ là cũng không đi biến thân lộ tuyến, mà là đem huyết mạch ưu điểm dung nhập nhân loại vu sư huyết mạch, phương diện này tại thứ pháp thuật trên uy lực sẽ tăng mạnh, thậm chí ngay cả huyết mạch sinh vật bản thân một ít đặc tính đều có thể kế thừa. Loại này tiến giai, trong cơ thể huyết mạch có thể thay thế, thế nhưng một lần thay thế cũng sẽ thực lực đại giảm.